Khi ở Lý Trung tướng nhìn hướng tài chính đại thần, ánh mắt kia bên trong tràn đầy lòng cảm kích, này đem tài chính đại thần xem sững sờ, ngược lại trong lòng bi thương, hắn cho rằng khi ở Lý Trung tướng đã bị địch nhân đánh ra tinh thần vấn đề. Tự do thành chính phía trước, ba hàng tuấn tường đứng vững, 20 vạn phòng thủ quân hình thành nửa hình khuyên phòng tuyến, phòng ngự tại tự do thành phía trước, phòng tuyến hình dạng vừa vặn phù hợp chỉnh thể trình viên hình tự do thành, đem tự do thành vững vàng cản ở phía sau. Này đó phòng thủ quân phía sau là rất nhiều tòa độ cao tại 30 mét trở lên chấp hành giả phòng ngự tháp canh, này đó chấp hành giả phòng ngự tháp canh toàn thân vì kim loại kết cấu, sừng sững ở đó, tựa như trung thành lại uy nghi sắt thép thủ vệ. Thành trước một tòa kim loại đài cao bên trên, vừa đổi tới nơi đây Mọ Lì Trung tướng, đứng ngạo nghễ tại phía trên, phía sau là 30 danh tân vệ binh. Ngóng nhìn ngoài hai cây số Thái Dương quân đoàn, tự thân tới chiến trận sau, Mọ Lì Trung tướng cảm nhận được không nhỏ áp lực, nhưng hắn biết, đây cũng là hắn kỳ ngộ. Mọ Lì Trung tướng biết chính mình là như thế nào bò lên trên chuẩn tướng chi vị, nếu như không có hôm nay cơ hội, hắn một đời đều không thể tại hoạn lộ bên trên tiến thêm nửa bước, dù là hắn có cái quyền cao chức trọng cha. Nhưng Mọ Lì Trung tướng cũng không đốc, theo hắn, lấy tháp canh binh sĩ tố dưỡng, thủ thành là tuyệt đối không có vấn đề. Chủ yếu hơn chính là tự do thành xung quanh này 617 tòa chấp hành giả phòng ngự tháp canh. Có này đó có thể xưng giết chóc tháp nhọn chiến tranh binh khí, địch nhân nhất định công không tiến vào, cộng thêm hắn là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chỉ cần giữ vững tự do thành, chính là lớn lao công tích. Chương 3436, muốn rộng lượng. 2. Chương 100, muốn rộng lượng. 2. Nghĩ tới này đó, Mọ Lì Trung tướng mặt bên trên hiện ra mấy phần tươi cười, ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên trong phong bạo rực lòng, địch quân lãnh tụ ngay tại lưng rồng bên trên, nếu có thể đánh chết đối phương. Mọ Lì Trung tướng mới vừa suy tư đến tận đây, một tiếng kéo dài tiếng kèn truyền đến, này thanh âm huyền như lai từ viết cổ. Theo thanh âm, Mọ Lì Trung tướng nhìn thấy, tại quân địch phía sau có một đạo thật lớn dương đầu nhân hư ảnh, này dương đầu nhân hình tượng dàn mua, trên người quần áo rách dưới, đều nhanh thành điều trạng, lông tóc lộ ra màu xám đen, con ở sau lưng cự đại cổ lao chống trận. Ông. Tiếng kèn càng thêm càng dài, một giây sau, Mọ Lì Trung tướng nghe được chỉnh tề ầm ầm thanh, kia là quân địch các kỵ sĩ, dùng tay bên trong vũ khí một chút đập lên mặt đất, rõ ràng nhân số đông đảo, thanh âm lại phá lệ chỉnh tề. Giống. Bầu trời bên trong phong bạo long tiếng giống giận dữ, lưng rồng bên trên người, tay bên trong long kỵ thương phía trước chỉ, đây cũng không phải là không có ý nghĩa động tác, mà là hoàn toàn kích hoạt lên chiến tranh lĩnh chủ xương hào năng lực 2, toàn quân công kích. Toàn quân công kích, chủ động phe mình sở hữu binh lính loại đơn vị sĩ khí lập tức đạt tới level max, cũng làm sĩ khí danh tiến vào nhiên tạo trạng thái, hiệu quả kéo dài 100 giây. Nhắc nhở, này trạng thái hạ, phe mình sở hữu binh lính loại đơn vị công kích tốc độ tăng lên 30%, đánh lui đặc tính tăng lên một cái giai vị, cảm giác đau giảm xuống 90%. Nương theo này long hướng thanh, từng người lợn rừng kỵ sĩ trên người dâng lên nội diễm. Thân giới tọa kỵ trở nên táo bạo vô cùng. Hắc Mạn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tiếp vào Tô Hiểu chỉ lệnh sau, nó thôi động thân giới tọa kỵ, ngang nhiên xông vào đầu tiên. Giết. Có Hắc Mạn làm công kích mũi tên, phía sau sở hữu lợn rừng chiến sĩ đều xung ra, hai cây số khoảng cách đã đầy đủ hoàn thành công kích. Địch quân phòng tuyến bên trên, từng người quyến tộc binh lính đứng tại cao hơn 5 mét vỏ bọc thép sau, này mặc dù không phải nên kích kỵ binh phương thức tốt nhất, nhưng cũng không có cách, kỵ binh lá bài này là Tô Hiểu hôm qua mới lộ ra tới. Từng người quyến tộc binh lính trận địa sẵn sàng, theo địch nhân phía trước càng ngày càng gần, bọn họ cảm giác được chân xuống mặt đất chấn cảm càng mạnh. Đông. Liên tiếp tiếng vang truyền ra rất xa, không nên quên, ngoại trừ lợn rừng kỵ sĩ bên ngoài, trọng trang xe tăng cũng có thể đã bị công kích hiệu quả gia trì. Từng người công kích bên trong lợn rừng kỵ sĩ, đột nhiên trái phải tách ra, lộ ra công kích tình thế chứa đầy trọng trang xe tăng. Đừng nói dùng vỏ bọc thép cản, coi như là sống thể trên xa, trọng trang xe tăng đầy tốc độ công kích, cũng có thể đem đụng bay ra ngoài. Kim loại đứt gãy cùng vặn bẹo sinh lần lượt truyền đến, cố định tại mặt đất bên trên một loạt vỏ bọc thép vết tường, bị phá phòng thực một mảng lớn, binh lính phía sau gặp xui xẻo, bị công kích mà tới trọng trang xe tăng đỉnh ở hậu phương vỏ bọc thép tường bên trên, bị mất mạng tại chỗ, có chút không chết đều rền không thôi. Một hồi oanh minh sau, tầng 3 vỏ bọc thép tường bị xung phá, nhưng này rất có hiệu quả, trọng trang xe tăng nhóm công kích tình thế hết, từng trương lưới lớn bắn ra, hướng trọng trang xe tăng nhóm chao tới. Càng lúc sau, đứng thành mấy hàng quyến tộc binh lính, nhân thủ một cái sắc nhọn dài vũ khí, từ bỏ quen dùng chiến đao, này đó đều là hỉ ở Lý Trung tướng chỗ bố trí thiết, lúc này tiện nghi Mọ Lì Trung tướng. Ở hậu phương đài cao Mọ Lì Trung tướng nhìn chăm chú, lợn rừng các kỵ sĩ cùng không có đầu góc đồng dạng vọt lên. Sắc nhọn dài vũ khí xuyên qua này, đó lợn rừng các kỵ sĩ thân thể, mặt trên lấy máu lộ hướng ra phía ngoài phun máu, làm Mọ Lì Trung tướng nằm mộng đều không nghĩ tới sự tình phát sinh, này đó lợn rừng kỵ sĩ tựa như không có cảm giác đau, mặc cho thân thể bị xỏ xuyên, vung lên tay bên trong chiến truy, nhắm ngay phía trước quyến tộc binh lính chính là một truy. Phanh. Một truy chính giữa đầu. Ngay tại này lợn rừng kỵ sĩ chuẩn bị bổ sung mấy truy lúc, phát hiện đối diện quyến tộc binh lính đã hốc nổ tung, chết. Này danh lợn rừng kỵ sĩ thực nghi hoặc, nó đầu tiên là bình tĩnh rút ra đâm xuyên lồng ngực dài vũ khí, lúc sau dùng tay bên trong chiến truy đối phía trước nằm xuống địch nhân, xác định địch nhân đã chết sau, nó mê mang gãi một cái đầu bên trên lông bẩm. Dĩ vãng cùng quyến tộc binh lính chiến đấu, không chúng vào chỗ yếu lời nói, 7-8 truy sau, đối phương đều kêu gào lại đến, dù là đập chúng đầu này loại yếu hại, những cái đó thể nội có kim loại tế bào ra hỏa, chí ít kháng 2-3 cái mới mất mạng. Trước mắt một truy đem địch nhân đập chết, này lợn rừng kỵ sĩ thực không thích đứng, này không phải nó nhận biết bên trong quyến tộc binh lính. Ở vào trên không, Tô Hiểu tay bên trong cầm lôi thạch, nguyên bản hắn dự định tại công thành lúc cho địch quân yếu hại khu vực trọng kích, trước mắt này một màn cho hắn biết, lần này không có cơ hội thí nghiệm lôi thạch. Mở ra toàn quân công kích năng lực sau, phe mình đại quân suýt nữa trực tiếp đối vào tự do thành bên trong, muốn không là chấp hành giả phòng ngự tháp canh bắt đầu điện tương lưới, phe mình lợn rừng các kỵ sĩ đã xông vào. Trước đó căn cứ các phương diện điều tra, kết quả vì tháp canh binh lính yếu tại quyến tộc đồng minh cùng cực quang hội nghị, nhưng tự do thành tài nguyên phong phú, nơi này phòng ngự lực độ nhất định không thể so với loạt cùng cờ vê đút há bờ hoàn thành thấp. Trước mắt đánh lên tới sau, ngoại trừ chấp hành giả tháp phòng ngự có chút áp lực bên ngoài, tháp canh phương binh lính nhóm quả thực là đụng một cái tức thoái. Lúc này phía dưới hôn chiến sân bãi bên trên, từng viên điện tương pháo vang tạc, chúng laser liên tục đảo qua, làm phe mình lợn rừng kỵ sĩ tử thương không nhỏ. Có thể tại này loại cơ sở thượng, phe mình lợn rừng các kỵ sĩ quả thực là tại tàn sát tháp canh binh lính, có chút lợn rừng kỵ sĩ giết, cũng hoài nghi này đó là hơi chút huấn luyện qua bình dân. Tại giá heo các kỵ sĩ nhận biết bên trong, chỉ cần không có linh chủ mệnh lệnh, bọn chúng không thể tàn sát bình dân, trừ phi đối phương lựa chọn cầm vũ khí lên. Hôn chiến bên trong, Hắc Mạn nhìn về phía trước ngồi tại mặt đất bên trên, tuổi tác tại 18-19 tuổi tả hữu, ngã ngồi tại mặt đất, đầy mặt nước mắt quyến tộc binh lính. Cầm vũ khí lên. Hắc Mạn dùng tay bên trong đũa đinh chỉ hướng địch nhân, đối diện ngồi tại mặt đất bên trên quyến tộc thiếu niên kiên định lắc đầu, còn giơ hai tay lên. Nhìn thấy này một màn, Hắc Mạn khẽ mắt co rúm hạ, hắn lúc này đặc biệt không thích đứng, cùng quyến tộc đồng minh những cái đó xương cứng đánh quen thuộc, hiện tại gặp được tháp canh này đó nhuyễn đản, nó đánh đều có chút không quen khí hậu. Mà tại phụ kiện, Cương Nha đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía trước ba tên đều vứt bỏ vũ khí, quỳ hai tay giơ lên quyến tộc binh lính, Cương Nha cũng không thích đứng. Tại tối hôm qua, ngoại giới có không ít chuyên nghiệp nhân sĩ dự đoán được hôm nay chiến dịch là tháp canh VS Thái Dương quân đoàn, tại những cái đó học gia quân sự phân tích bên trong, Thái Dương quân đoàn mặc dù càng có ưu thế, nhưng này chàng chiến dịch tối thiểu nhất sẽ kéo dài một tuần tả hữu. Tình huống chân thật vì, khai chiến hơn 3 giờ sau, tháp canh phòng thủ quân chiến tử 20%, còn thừa 80% toàn bộ đầu hàng. So sánh bên này, Bạc Hạ dẫn dắt 10 vạn lợn rừng kỵ sĩ, cùng cánh bắc bên kia tiếp viện mà tới quyến tộc đồng minh tiếp viện bộ đội, đánh càng khốc liệt hơn, kia là cổ trọng trang trọng pháo vũ khí bộ đội, chỉnh thể liền cùng sắt con rùa đồng dạng, mau đưa Bạc Hạ buồn nôn phun. Xung quanh tới tiếp viện 6 cỗ bộ đội, biết được tự do thành đã bị công phá lúc, này 6 cỗ bộ đội quan chỉ huy đều cho rằng, này là địch nhân cái bẫy, là thông tin con đường xảy ra vấn đề. Làm tại khổ chiến bọn họ, phái ra trinh sát tiểu đội biết được này tin tức là thật sau, này 6 tên quan chỉ huy đều nhanh phun. Tới tự cực quang hội nghị hoặc quyến tộc đồng minh bọn họ, lòng tràn đầy nghi hoặc rút đi, càng để cho bọn họ tâm tính nổ tung chính là, địch quân là kỵ binh, nếu như địch nhân tưởng lui, cái kia có thể, bọn họ tưởng lui lời nói, muốn bị địch nhân đuổi theo đánh thật lâu, bị đề có nhiều biệt khuất. Ở vào tự do thành lĩnh vọng hải đang hạ, Tô Hiểu đi tại phía trước nhất, phía sau đi theo bố ông, A Mỗ, Bạ Hạ, Hạc Mạn, Cương Nha, Bạo Thực, về phần bỡn nhì đi hướng, tạm không biết đi nơi nào tầm bảo. Thu hoạch được lữ giả quyến cô sau, này miêu tinh nhân mê luyến đi bộ lữ hành, càng chạy vận khí càng tốt. Hai người bên người ngồi xổm tọa kỵ lợn rừng kỵ sĩ, canh giữ ở vĩnh vọng hải đằng cửa chính hai bên, thấy Tô Hiểu đi tới, hai người lợn rừng kỵ sĩ đều quỳ một chân trên đất, cũng không biết nói bọn chúng là ở đâu học được lễ này nghi. Ngồi thượng vĩnh vọng hải đằng thủy tinh thang máy, cùng với thang máy thân cao, hơn phân nửa tự do thành dần dần hiện ra tại mắt bên trong. Đinh. Thang máy dừng ở tầng chót vót, Tô Hiểu mang theo bố ông, Bạ Hạ đi ra thang máy, mà A Mỗ, Hạc Mạn đáng người, thang máy quá tải, suýt nữa bị bọn chúng chen hỏng rồi. Tại nhất danh hai mắt đấm lệ quyến tộc muội tử tiếp dẫn hạ, Tô Hiểu đi vào vĩnh vọng hải đằng tầng cao nhất nghị thất bên trong. To như vậy nghị thất bên trong chỉ có hai người, Ferdinand cùng Hỉ ở lì trung tướng. Chúng ta lại gặp mặt, ăn buổi trưa sao? Ferdinand thanh âm bình thản mở miệng, làm như vậy nhiều năm thượng vị giả, tiếp nhận thất bại cùng tử vong khí độ, hắn còn là có. Còn không có, một hồi ta phái người đi ăn bài. Ân, vậy thì cùng ngươi cọ cái cơm, hiện tại ta mệnh lệnh không bất luận kẻ nào, người nhà cũng tử quang, suy nghĩ kỹ một chút, ta thế mà liền nấu cơm như vậy đơn giản việc nhỏ cũng sẽ không làm. Ferdinand tự giễu mà cười cười, tôi hiểu ra hiệu bố ông đi tìm đầu bếp trưởng, gần trưa rồi, lợn rừng các kỵ sĩ đánh cho tới trưa, cũng đều đói, là thời điểm ăn bài đồ ăn. Bi ác hư, trước đó cùng ngươi nói, ta này đã không có kho tàng, các ngươi tấn công vào tới trước đó, ta những bộ hạ kia mang đi rất nhiều tài nguyên, chạy tới cờ vê đút há bờ hoàn thành. Ferdinand, ngươi thế nào không chạy? Bạ Hạ mở miệng, nghe vậy, Ferdinand cười cho chính mình rót chén rượu. Tự do thành thủ vững 3 giờ 20 phút liền bị công phá, ta, Ferdinand, gánh không nổi này cái người, tại he cổ đèo bên kia gánh không nổi này cái người. Ferdinand cầm lên ly rượu, vừa muốn uống một hơi cạn sạch, Bạ Hạ mở miệng nói ra, bữa ăn phía trước uống rượu không phải thói quen tốt, cơm trưa nhanh đưa tới. Nghe Bạ Hạ như vậy nói, Ferdinand tiêu sái mà cười cười, tạm để ly rượu trong tay xuống, bất quá tay của hắn đặt tại miệng chén, hiển nhiên là không muốn để cho người lấy đi này ly rượu. Ferdinand cùng Hỉ ở lì trung tướng đều có thể trốn, cái trước không trốn, là vì tự do thành bên trong bình dân. Làm tháp canh lãnh tụ, Ferdinand thực biết rõ, nếu như hắn hôm nay chạy trốn tới cờ vê đút A bờ hoàn thành, tự do thành bình dân sẽ toàn bộ biến thành tù binh. Nhưng nếu như hắn còn sống, Tô Hiểu liền có thể lấy hắn vì khôi lỗi, ổn định thành nội cư dân, làm tự do thành nhà máy chờ tiếp tục có thứ tự vận chuyển, khống chế một tòa có thể vận chuyển tự do thành, này giá trị là chiếm lĩnh nơi này gấp trăm lần. Ngươi như là đã như vậy chọn, sao phải lại lâm thời hối hận? Bạ Hạ nhìn Ferdinand đặt tại chén rượu trong tay, Ferdinand ngồi dựa vào ghế dựa bên trên, trường trường thở hắt ra, rồi đặt tại miệng chén tay, đúng lúc này, Tô Hiểu tiếp vào nhắc nhở. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên ngươi đã công chiếm tự do thành. Đây là bản thế giới lịch sử cấp sự kiện. Ngươi đạt được thắng lợi huy chương 5. Thắng lợi huy chương, thế giới tranh đoạt chiến độc hữu tài nguyên, một mai thắng lợi huy chương nhưng đang tùy ý nguyên sinh thế giới bên trong chuyển hóa thành 1.5% 3% thế giới chi nguyên, như tại bản thế giới bên trong sử dụng, một mai thắng lợi huy chương nhưng chuyển hóa thành 5% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được phiêu lưu giấy, tàn phiến. Nhắc nhở, vật phẩm ấy vì luyện kim học sản phẩm, vì bản thế giới đặc thù ban thưởng. Thắng lợi huy chương Tô Hiểu đã tổng cộng thu hoạch được 8 mai, đổi thành thế giới chi nguyên lời nói, chừng 40% thế giới chi nguyên, này đồ vật sử dụng như thế nào, tạm còn không đổi. Tô Hiểu lấy ra chứa đựng không gian bên trong đột nhiên xuất hiện phiêu lưu giấy, tàn thiến, đây là khối hình tam giác tờ giấy, nhìn đơn bạc, kỳ thật tính chất so kim loại cứng rắn hơn. Tô Hiểu xác định qua, bản thế giới không có luyện kim học truyền thừa, nhưng đây cũng là bản thế giới đặc thù ban thưởng, nói cách khác, này đồ vật là dưới cơ duyên xảo hợp, đến này thế giới bên trong, cùng ám nhân đồng dạng. Phiêu lưu giấy, tàn thiến, tác dụng không biết, xem xét này thuộc tính lúc, tất cả đều là dấu chấm hỏi, hẳn là lai lịch không nhỏ. Công chiếm tự do thành, đối Tô Hiểu mà nói là dạo bước tiến lên một bước dài, nhưng có chuyện hắn thực để ý, Ferdinand quyết định lưu lại bảo dân chúng lúc, hắn thủ hạ những cái đó tâm phúc toàn chạy, trong đó tài chính đại thần, càng là mang đi tự do thành dấu kho bên trong sở hữu siêu phàm tài nguyên. Đối này loại kệ xạ hành vi, đương nhiên là muốn nghiêm trị không tha, đối với tự do thành dấu kho bên trong siêu phàm tài nguyên, Tô Hiểu thế nhưng là vẫn luôn nhớ. Nghe Hà đối phương dùng truyền tống trận chạy tới cờ vế đút A bờ hoàn thành, cái này không dễ làm. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, bấm kệ xạ. Ta thân ái bằng hữu, tìm kệ xạ có cái gì chuyện? Kệ xạ tâm tình rất không tệ, gần nhất tại nhân tộc bên kia kéo lông dê, kéo hẳn là định thoải mái. Ta này xảy ra chút vấn đề, đánh hạ tự do thành sau, dấu kho bên trong tài nguyên bị tài chính đại thần trước tiên mang đi. Còn có này chuyện, thật làm cho người tiếc hận, ta thân ái bằng hữu. Tiền tài là vật ngoài thân. Kệ xạ nói được nửa câu, bị Tô Hiểu đánh gãy, hắn nói, kia bên trong nguyên bản có ngươi 1/3. Cái gì? Đối diện kệ xạ lúc này phá âm, còn có thể nghe được bên kia máy truyền tin bởi vì run rẩy phát ra được thanh. Kệ xạ gấp giọng hỏi, cái kia tài chính đại thần kêu cái gì? Ở đâu? Hắn tên là Nã Hẻm, tại cờ vê đút A bờ hoàn thành. Kệ xạ cái này đi. Bên kia hiện tại rất nguy hiểm. Bị ác hư, vì chúng ta hữu nghị, điểm ấy nguy hiểm đáng là gì? Chờ ta tin tức tốt đi. Hảo. Tô Hiểu cúp máy dụng cụ thông tin. Cùng lúc đó, nhân tộc lãnh thổ thủ đô Gần Ly. Quân nu nơi lầu 2, kệ xạ buông xuống máy truyền tin, hắn tay còn đang run, đây là khí, nguyên bản 1/3 thuộc về hắn các loại tài nguyên, sẽ phải bị một cái tên là Nạ Hẻm tài chính đại thần, hiến cho he cổ đẻo, lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới này đó, kệ xạ khí tóc đều nhanh lập lên tới, hắn từ ngực bên trong lấy ra vô cùng bẩn hàm đuôi xà đá phiến, nói. Gián, mang ta đi tài chính đại thần Nạ Hẻm bên cạnh. Mơ tưởng. Hàm đuôi xà đá phiến bên trên chữ, thể hiện ra nó có khí. He phi. Kệ xạ một ngụm đại dính đàm tích góp được tới, phi một chút phun tại hàm đuôi xà đá phiến bên trên, rắc một tiếng, hàm đuôi xà đá phiến tại chỗ nứt ra rồi. Dung động hàm đuôi xà đá phiến thả ra cương quang, đem kệ xạ bao khỏa tại này bên trong. Mấy giây sau, kệ xạ tình cảnh trước mắt một thay đổi, hắn đã ở vào một chỗ dưới mặt đất bến cảng bên trong, bên cạnh là một tòa 2 tầng lầu nhỏ xung quanh cùng lầu nhỏ bên trong để phòng xâm nghiêm. Chỗ tại lầu nhỏ sau thùng rác bên cạnh, bí ẩn trạng thái kệ xạ, tập mi thử nhãn mọi nơi nhìn quanh, thông qua hàm đuôi xà đá phiến xác định tài chính đại thần Nạ Hẻm ngay tại này thạch lâu bên trong lúc sau, kệ xạ mặt lộ vẻ khó xử. Nó là cái người nhân tử, không nghĩ đối bên trong hộ vệ hạ tay, nhưng tình thế bức bách, hắn cũng không nghĩ à. Kệ xạ thở dài một tiếng, hắn cảm giác chính mình chính là quá thiệt lương, như vậy nghĩ, hắn hướng chính mình giày bên trong ngã chút hoàng sắc bột phấn. Mặc cái này giày sau, kệ xạ lấy ra đồng hồ đếm ngược, đại khái lên men nửa phút, hắn cảm giác đã có điểm cay gan bản chất lúc, thời giày, lúc sau lại cởi mang theo dính chặt cảm giác tất, một cỗ phân màu vàng nghiên khí, tại này cái vơ bên trên dần dần phiêu tán. Kệ xạ xích lại gần người, đem chính mình hun một phen trợn trắng mắt, kém chút một hơi không đi lên. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, kệ xạ lặng yên mở cửa sổ, vụ trộm đem tất ném vào 2 tầng lầu nhỏ bên trong. Ước chừng mười mấy giây sau, một tiếng lăng lệ kêu rên từ tiểu lâu bên trong truyền ra, nhất danh trắng như man như hán tử theo cửa sổ đập ra, sống sót sau hai nạn há mồm thở dốc, hắn đôi mắt đỏ bừng, mặt mang nước mắt, khỏe miệng còn dính có nôn mửa với vật, kia thần sắc tựa như tại phương diện tinh thần bị cường bạo. 2 tầng lầu nhỏ cửa sổ bên trong toát ra quần quần khói vàng, bên trong tầm nhìn thấp hơn 10 cm, mang theo phòng độc mặt nạ kệ xạ đi vào lầu nhỏ bên trong, một lát sau, một cô cường quang tại lầu 2 chợt hiện. Làm kệ xạ theo không gian ba động bên trong thoát ly lúc, đã ở vào tự do thành số một kho hàng bên trong, miệng sùi bọt mép tài chính đại thần Nạ Hẻm đổ tại hắn bên cạnh chân, thân thể bởi vì cơn sốc một chút đĩnh động, dưới háng ướt một mảng lớn. Không bao lâu, mang theo phòng độc mặt nạ Tô Hiểu, bố bố ông, a mô, bà hạ đi vào số một kho hàng bên trong. Ta tới còn là ngươi tới. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, kệ xạ nói, ta tới đi, ngươi thủ đoạn quá tàn khốc, kệ xạ sợ chính mình không đành lòng xem. Kệ xạ nói chuyện lúc, a mô đem thân rộng thể béo tài chính đại thần Nạ Hẻm kéo tới một cái phương trụ phía trước, làm cho đối phương bảo trì ngồi dựa vào tư thế, đem đối phương trói tại phía trên. Kệ xạ kéo đem ghế, ngồi tại phía trên, đối diện tài chính đại thần Nạ Hẻm. Mấy cây tinh thể kim châm tại tài chính đại thần Nạ Hẻm khuôn mặt cùng đầu, hắn hít sâu một miệng lớn sau, đột nhiên tỉnh lại, sợ hãi nhìn quanh xung quanh, còn không có kịp phản ứng lại như thế nào hồi sự. Phàm là cùng chỗ tốt dính dáng, kệ xạ chính là hiệu suất toàn bộ triển khai, hắn hỏi: "Ta bằng hữu, xin hỏi tự do thành dấu kho siêu phàm tài nguyên, bị ngươi để ở nơi đâu? Ngươi lần này đi tìm he cô đẻo, sẽ không đem những cái đó tài nguyên mang theo trên người, cho nên, nói đi, cái gì tài nguyên? Các ngươi là ai?" Tài chính đại thần Nạ Hẻm quyết định chủ ý, giả bộ hồ đồ. "Vậy được rồi." Kệ xạ thở dài một tiếng, thở dài, đem chân tìm được tài chính đại thần Nạ Hẻm trước mặt. Riêng là thị giác thượng quan sát, mang theo phòng độc mặt nạ bố bố ông liền bản năng nôn khát hạ, bởi vậy có thể tưởng tượng người trong cuộc cảm nhận. Mấy giây sau, rít lên một tiếng truyền ra số một kho hàng. Chương 3437, trực diện tiên thần. Chương 101, trực diện tiên thần. Tài chính đại thần Nạ Hẻm cuối cùng khuất phục, làm Tô Hiểu một lần nữa đi vào số một kho hàng lúc, thấy được nước mắt nước mũi đều xuất hiện Nạ Hẻm. "Ta thân ái bằng hữu, hắn không có sao chứ?" Kệ xạ thăm dò tính dò hỏi, đây là hắn phối hợp tự thân tiên thiên ưu thế, phát minh bí mật vũ khí, nghiên cứu luyện kim học như vậy lâu, hắn tựa như là có thu hoạch. Đối với cái này, Tô Hiểu cũng không đồng ý lấy hắn luyện kim học trình độ, đương nhiên có thể nhìn ra, Kệ Xạ tại luyện kim học thượng thiên phú, chỉ có thể dùng hỏng bét để hình dung. Theo Tô Hiểu, Kệ Xạ điều chế ra dùng cho vẩy vào giày bên trong hoàng sắc bột phấn, không phải luyện kim tạo vật, nhưng tựa hồ cùng luyện kim có học điểm quan hệ, hắn cảm giác, Kệ Xạ nắm giữ này môn tuyệt học, hẳn là tại học tập luyện kim học trên đường học sai, sinh ra biến chủng. Cái này cụ thể là cái gì đồ chơi, Tô Hiểu cũng không rõ lắm, nhưng theo uy lực nhìn lại, đối tinh thần thượng tổn hại cự đại. Tô Hiểu tại bảo trì khoảng cách an toàn tình huống hạ, tra xét tài chính đại thần Nạ Hẻm tình huống, sơ bộ quan sát sau, hắn nhíu mày, tại hắn quan trắc bên trong, tài chính đại thần Nạ Hẻm sở bị thương thế, đều có chút lan đến gần linh hồn phương diện. Ngươi tại những cái đó bột phấn bên trong tăng thêm cái gì? Tăng thêm rất nhiều thứ, 0.17 sở tây hóa hỉ rồ, nhiều tế trùng chân chất, bại hủ sền sệt linh hồn, còn có. Kệ Xạ còn muốn tiếp tục nói, nhưng bị Tô Hiểu đưa tay đánh gãy, nghe đều khó chịu, hắn lấy ra dê ám sát, nhắm chuẩn tài chính đại thần đầu bắn một phát. Thế này, Kệ Xạ nói, ta đến giúp hắn an táng đi. Kệ Xạ lấy ra cái bình nhỏ, đem bên trong bột phấn đổ tại tài chính đại thần Nạ Hẻm thi thể bên trên, này thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành huyết thủy, cuối cùng bốc hơi. Nhìn phiêu tán tại không khí bên trong khí vụ, Kệ Xạ cảm khái một tiếng, nói, ta đều là như vậy thiện lương a. Nghe nói lời ấy, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát đi theo chân chạy cương nha biểu tình co lại. Công chiếm tự do thành có đông đảo chỗ tốt, theo Ferdinand, Tô Hiểu sẽ giam giữ nơi này quyến tộc bình dân, ép buộc bọn họ lao động. Tô Hiểu mặc dù cần muốn tự do thành tiếp tục vận chuyển, lấy bảo hộ phía sau tài nguyên sung túc, nhưng hắn sẽ không để cho quyến tộc bình dân tiếp tục lưu lại này sẽ khiến các loại phiền phức, cho nên hắn dự định đem tự do thành bên trong 95% trở lên quyến tộc trục xuất khỏi tự do thành, khiến cái này người đi loạt. Này đã có thể cho loạt tăng lên gánh vác, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, lưu lại 5% quyến tộc, còn lại là hiện không có thể thay thế nhân tài. Tô Hiểu trước hết làm một việc, là làm hạt mạn xuất lĩnh 15 vạn danh lợn rừng kỵ sĩ trở về cương thiết thành, lúc sau này đó lợn rừng kỵ sĩ, mỗi người đều dùng chính mình tọa kỵ, còn tới nhất danh thấp chư nhân hoặc thái dương công dân, tổng cộng 7.5 vạn danh thấp chư nhân, 7.5 vạn danh thái dương công dân. Này đó thấp chư nhân không cần phải nói, có chút đầu óc linh hoạt, càng là làm lên sinh ý, mà 7.5 vạn thái dương công dân, các nàng trước kia đều là giống cái chư đầu nhân, trong đó có không ít đều tại thái dương trận doanh bên trong đợi qua một đoạn thời gian. Sở dĩ để bọn chúng tới, là vì tiếp nhận tự do thành bên trong nhà máy chờ, này đó thấp chư nhân cùng thái dương công dân đều càng có chủ kiến cùng chấp hành lực. Trừ cái đó ra, thái dương pháo đài cũng muốn điều tới, tự do thành bên trong chư đầu nhân không ít, thái dương pháo đài đến sau, thế tất có thể lấy này đó chư đầu nhân chuyển hóa ra lượng lớn thái dương công dân. Thái dương công dân càng nhiều, đối Tô Hiểu mà nói lợi nhuận càng cao, đây chính là mỗi ngày đều có thể cống hiến tín ngưỡng lực thái dương sản xuất quần thể. Nay cảm giác tựa như trồng cây đồng dạng, chỉ cần có sung túc lãnh thổ phạm vi, liền có thể loại càng nhiều thái dương thụ, này đó thái dương thụ mỗi ngày đều có thể kết xuất danh vị tín ngưỡng lực thái dương trái cây. Hiện tại thái dương lĩnh chủ xưng hào, là cái có thể ăn đại gia hỏa, mỗi ngày muốn ăn hết tự lượng trái cây, nhưng khi một ngày nào đó, cái con tham ăn này ăn no rồi sau, này phiến lãnh thổ bên trong mỗi ngày thu hoạch thái dương trái cây, Tô Hiểu liền có thể tiến hành chi phối, tỉ như gia công sau bán đi. Thủy tinh kết cấu thang máy nhanh chóng kéo lên sau, dừng ở 3 lầu 7, đây là tháp canh vị khách quý chuẩn bị gian phòng, lọt vào tầm mắt bên trong cảnh tượng, cùng tổng thống phòng so sánh còn muốn xa hoa. Cũng không tưởng tượng bên trong vàng son lộng lẫy, mà là hơi có thời đại cảm giác, nhưng quý khí hiện lộ bày biện, này gian phòng lớn nhất đặc điểm là có một cái toàn thủy tinh kết cấu, rõ ra kiến trúc bên ngoài hồ bơi lớn, làm người tựa như tại 100 mét không trung bơi lội. Nhìn thấy này bể bơi, Tô Hiểu nhớ tới nào đó bộ phim bên trong tiểu đoạn, bởi vậy từ bỏ đi vào vây vùng ý nghĩ, bố bố ông thì cao hứng bừng bừng nhảy vào đi bơi chó, chơi khỏi phải để có nhiều vui vẻ. Tô Hiểu đứng tại cửa sổ sắt đất phía trước nhìn ra xa hơn phân nửa tự do thành, cũng khó trách rất nhiều người bị quyền lực mê hoa mắt, đây hết thảy đích xác mê người, quyền lực là không cần cái thể cường đại, liền có thể đứng tại chúng sinh đỉnh phương thức. Không bao lâu, A Mô Đề này cái gần 1m8 dài đại áo ra đi tới, mở ra sau, bên trong là ngủ mỹ nhân Hoẹn Nạ Trung Tá. Hoẹn Nạ Trung Tá vẫn luôn ở vào dự báo bên trong, làm nàng tỉnh lại lúc, cũng chính là vận mệnh kim tệ thành hình thời điểm, bất quá vận mệnh kim tệ này danh tự, là Tô Hiểu chính mình tưởng tượng ra, có thể hội ra hiện cái gì, còn phải xem kết quả sau cùng. Ví như Hoẹn Nạ Trung Tá vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì cái gì cũng không chiếm được. A Mô mới vừa trở về, Bạc Hạ cũng trở về, nó là đi lấy bị tài chính đại thần Nạ Hẻm giấu tới siêu phàm tài nguyên, này đó đồ vật liền bị giấu tại tự do thành dưới mặt đất nơi nào đó. Mở ra Bạc Hạ mang về dương kim loại, các loại vật phẩm hiện ra tại trước mắt. Ngươi thu hoạch được hoạt tính tinh thạch 370. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 127. Ngươi thu hoạch được phiêu lưu giấy, tàn phiến, 3. Ngươi thu hoạch được T5 cấp cứ điểm kết cấu bản vẽ 8, 8 loại cơ sở cứ điểm chủ yếu sinh mệnh kết cấu bản vẽ. Ngươi thu hoạch được quyền luyện kim bút ký. Quyền luyện kim bút ký. Nơi sản xuất: Thứ hai kỷ luyện kim văn minh. Phẩm chất: Thế giới cấp. Thuộc loại: Tri thức loại ghi chép. Đọc nhu cầu: Thứ hai kỷ luyện kim học Level 40 trở lên đã đạt thành. Giới thiệu văn tắt: Quyền mặt bổ vì thứ hai kỷ luyện kim văn minh nổi danh nhất 5 vị luyện kim đạo sư một trong, hắn tại luyện kim cơ quan học cùng luyện kim sinh vật học phương diện có đông đảo thành tựu, cũng tại tuổi già lúc thúc đẩy luyện kim bí điển viết, luyện kim bí điển bên trong liên quan tới luyện kim cơ quan học, sinh vật học đại bộ phận tri thức truyền thừa, quân là đến từ này vị luyện kim đạo sư, tại này phương diện, hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ hai kỷ luyện kim văn minh bác học nhất người. Tại tuổi già lúc Quyền mặt bổ ngoại trừ đề sướng luyện kim bí điển viết bên ngoài, còn đối thời gian trước không có hứng thú dược tề học, sinh ra hứng thú nồng hậu. Này bút ký vì Quyền mặt bổ sở viết 3 bản luyện kim bút ký một trong, mặt trên ghi chép hắn tuổi già lúc đối với dược tề học kinh nghiệm cùng tổng kết trở. Nhìn thấy này luyện kim bút ký, Tô Hiểu lúc này liền lật ra, dự lam vài trang. Giả thiết nói luyện kim bí điển là bản tiêu chuẩn sách giáo khoa, mặt trên ghi chép đầy thứ hai kỳ luyện kim học tri thức, nhưng nó là hướng về toàn diện cùng cao thâm phát triển. Mỗi người trải qua đều có hạn, huống hồ Tô Hiểu còn không phải chuyên trách luyện kim sư, hắn là diệt pháp chi ảnh, là hệ chiến đấu, không thể đem toàn bộ trải qua đều vùi đầu vào luyện kim học tượng. Này làm sao làm? Không quan hệ, luyện kim học bên trong rất nhiều ngành học, hắn chủ tu một loại, phụ tu một loại, mặt khác có thể không có trở ngại liền có thể. Tô Hiểu chủ tu dược tề học, phụ tu sinh vật học, cả hai có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, cũng nguyên nhân chính là như thế, Apollo nhiều đời thay đổi, mới sẽ như vậy chậm. Nếu như Tô Hiểu chủ tu bom học, không sai biệt lắm một cái thế giới tiến độ, Apollo liền có thể thăng cấp thay đổi triều đại một lần. Tô Hiểu nghiên cứu luyện kim học, nguyên nhân có 3, 1. Luyện kim học đích xác mê người, 2. Dược tề học có thể trợ giúp hắn mạnh lên, 3. Luyện kim học sở hữu học phái bên trong, dược tề học có tiền nhất đồ. Tô Hiểu làm kỹ pháp hình, bản thân liền đủ nghèo, nếu là lại sở trường cơ quan học, bom học này loại siêu cấp đốt tiền ngành học, hắn cảm giác chính mình thật sẽ nghèo chết. Nay vị tên là Quỳnh Mạt bộ luyện kim đạo sư đáng giá tôn kính, riêng là địa phương đề xướng viết luyện kim bí điển, cũng có thể thấy được một thân phẩm như thế nào, cũng không phải là sở hữu bác học người, đều nguyện ý tại lâm trung trước đó, đem chính mình điều nghiên cả đời đồ vật lưu truyền tới nay, hơn nữa là lưu cho hậu thế cùng chính mình không hề quan hệ người. Quỳnh Mạt bộ am hiểu chính là luyện kim cơ quan học cùng luyện kim sinh vật học, đến tuổi già lúc mới đối dược tề học cảm thấy hứng thú, này bản bút ký chính là ghi chép dược tề học phương diện tri thức. Nếu như nói luyện kim bí điển bên trên dược tề học là sách giáo khoa thức tiêu chuẩn, kia Quỳnh Mạt bộ này bản bút ký bên trong liền có đại lượng hàng lậu. Tô Hiểu tại thông qua luyện kim bí điển tiến hành toàn diện học tập sau, thực cần phải này loại hàng lậu. Tuy nói Quỳnh Mạt bộ am hiểu cũng không phải là dược tề học, nhưng đây là thứ hai kỷ luyện kim văn minh bên trong thành tựu tối cao 5 vị luyện kim đạo sư một trong. Tô Hiểu đọc một lát sau vẫn chưa thỏa mãn, khép lại luyện kim bút ký, chờ sau này có thời gian lại cẩn thận phẩm đọc. Lấy ra Thái Dương Chi Hoàn, Tô Hiểu phát hiện nó biến hóa, lúc này hướng bên trong hội tụ tín ngưỡng lực số lượng so trước đó nhiều 2 lần tả hữu. Phát triển Thái Dương công dân là lựa chọn rất sáng suốt, nếu để cho Thái Dương trận doanh nhân khẩu tăng lên tới 1000 vạn cấp, mỗi ngày sản xuất tín ngưỡng lực Thái Dương liền phi thường khả quan. Thái Dương công dân đạt tới 5000 vạn danh lấy lên, lấy bọn chúng đối Thái Dương thành kính trình độ, Tô Hiểu đánh giá, khả năng dùng không quá lâu, hấp thu toàn bộ tín ngưỡng lực Thái Dương lĩnh chủ xưng hào liền có thể đạt tới 7 sao, thậm chí tại đối đến Bắc Tinh. Công chiếm tự do thành sau, tại quân đoàn vũ lực bảo đảm hạ, Thái Dương trận doanh dùng không quá lâu, liền sẽ phúc xạ đến xung quanh, cho đến kẹt tại loạt quản hạt lãnh địa. Sở thẩm phán quản khống lãnh địa nhìn như không lớn, lại cách tại tháp canh cùng quyến tộc đồng minh hai phe lãnh thổ chi gian. Tô Hiểu mục tiêu tiếp theo là đánh hạ loạt, lấy thu hoạch được càng nhiều lãnh thổ loại Thái Dương thụ, cũng chính là dùng Thái Dương pháo đài chuyển hóa ra càng nhiều Thái Dương công dân. Phương diện khác, Tô Hiểu sẽ không đi để ý tới, nhưng cơ bản nhà ở cùng đồ ăn tài nguyên, cộng thêm kế tiếp dùng cho trồng thổ địa, vẫn là muốn trước đánh xuống tới. Cửa sổ sắt đất dần dần dâng lên, Tô Hiểu nhảy đến phong bạo rực long lưng rồng bên trên, lúc này đã là 2 giờ chiều, phe mình đại quân đã hoàn thành chỉnh đốn, tốc độ cao nhất hành quân, đêm nay liền có thể đến loạt. Tại Tô Hiểu mệnh lệnh hạ, phe mình một lần nữa bổ sung đến 50 vạn danh kỵ binh đại quân, lần nữa xuất chinh, thẳng đến ven biển thành thị loạt mà đi. Dọc theo đường đi, Tô Hiểu nhìn thấy rất nhiều chạy nạn quyến tộc bình dân, chiến tranh chính là như thế, không có nhân từ có thể nói, Thái Dương dân nhóm tại Cương Thiết thành cùng Tự Do thành này hai nơi đoạt tới quê hương bên trong chúc mừng, dị vãng áo cơm không lo quyến tộc bình dân, lúc này đều tại hướng cờ vê đút á bờ hoàn thành chạy nạn. Này là nhân quả cùng luân hồi, ví như quyến tộc nghiêm mật quản khống chư đầu nhân sinh ý, cũng sẽ không có hôm nay này một màn. Theo Tự Do thành cáo phá, xung quanh khu vực bên trong quyến tộc quân đội, không phải lui đến đại lục hai bên duyên hải bờ, vượt biển rút lui, chính là lập tức hướng về phía sau rút lui. Tự Do thành thất thủ, đại biểu tài nguyên liên cung cấp nhanh chặt đứt, mà tới tự loạt phía sau tài nguyên, này đó quyến tộc quan quân đều phát ra từ nội tâm không tín nhiệm. Sở thẩm phán nổi danh nhất, cũng không phải là công chứng cùng nghiêm khắc, mà là tựa như hấp huyết quỷ quan tỏa cùng quan lại. Hoàng hôn tịch dương ở chân trời lộ ra, làm Tô Hiểu thuận gió bạo long đến loạt phía trước lúc, thấy một màn, làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Không hề tưởng tượng bên trong phòng thủ quân, cũng không có nghe đồn bên trong mạnh nhất trọng pháo cấp vũ khí luật pháp chi vệ, hắn đứng tại lưng rồng bên trên sở quan sát tràng cảnh vì, thành nội hỗn loạn một phiến, đường phố bên trên tràn đầy các loại tạp vật, rất nhiều kiến trúc đều bốc cháy, thỉnh thoảng có súng thanh theo thành nội một góc nào đó truyền ra. Mắt thấy đây hết thảy, Tô Hiểu lập tức hạ lệnh, làm lợn rừng kỵ sĩ nhóm trung thành, đem sở hữu quyến tộc bình dân đều đuổi đi ra. Này đó người nội chiến, Tô Hiểu không quan tâm, nhưng bọn hắn đốt kiến trúc, Thái Dương thụ. Khục, Thái Dương công dân nhóm chủ cái nào? Lập nhà rất đắt, đã có sẵn, tự nhiên là tốt nhất. Dân gọi cùng kỵ binh công kích tiếng oanh minh bên trong, thành nội bạo dân dọa chạy trối chết, bọn họ dám khi dễ đồng tộc bình dân, đối mặt lợn rừng kỵ sĩ nhóm lúc, bọn họ trốn thất kinh. Không dùng quá lâu, lợn rừng kỵ sĩ nhóm liền đem các nơi cửa ải cùng yếu địa chiếm lĩnh, Tô Hiểu điều khiển phong bạo long bay hướng sở thẩm phán tổng bộ. To lớn sở thẩm phán đã là người đi nhà trống, bên trong tài vật tự nhiên cũng sẽ không cần tưởng. Nhắc nhở, người đã chiếm lĩnh loạt. Đây là bản thế giới lịch sử cấp sự kiện. Bởi vì chiến dịch chưa bắt đầu, một lần nữa đánh giá bên trong. Ngươi đạt được thắng lợi huy chương 1, này làm cơ sở ban thưởng. Sở thẩm phán không đánh mà chạy, ý vị sâu xa chính là thủ tịch đại pháp quan phải ổ không lựa chọn đầu hàng. Như thế xem ra, thủ tịch đại pháp quan phải ổ là tự biết ngăn không được Thái Dương quân đoàn, cho nên mang lên loạt binh lực, thối lui đến cảng phía sau cờ vê đút phá bờ hoàn thành. Trình phiến đại lục hình dạng không tốt hình dung, nhưng chỉnh thể hiện ra dài mảnh trạng, có bộ phận rộng, có bộ phận hẹp. Cái này cũng tạo thành tháp canh, sở thẩm phán, quyến tộc đồng minh, cực quan hội nghị, nhân tộc mấy phương lãnh địa, nhìn trên bản đồ, là từ trên xuống dưới sắp xếp, nhân tộc tại phía trên nhất, tháp canh tự do thành tại mặt dưới, cảng phía dưới là biên cương khu, cùng với thấp nhất giá thú tộc lãnh thổ. Trước mắt Tô Hiểu đánh xuyên qua tháp canh cùng sở thẩm phán, tương đương với chiếm cứ quyến tộc phương lãnh thổ 1/3, tiếp theo cái chướng ngại là cờ vê đút phá bờ hoàn thành. Kia bên trong là quyến tộc đồng minh căn cơ, cộng thêm đằng sau cực quang hội nghị, nhất định sẽ phái ra toàn bộ lực lượng và ở cờ vê đút phá bờ hoàn thành, giúp kia bên trong thủ thành. Này không gì đáng trách, cờ vê đút phá bờ hoàn thành ngang chiếm diện tích rộng lớn, cộng thêm vùng đất kia, là này phiến đại lục bên trên lại hẹp khu vực, tựa như hồ lô bên trong gian eo cái cổ đồng dạng. Cái này cũng dẫn đến, cờ vê đút phá bờ hoàn thành đem kia bên trong ngăn chặn, nói đến thú vị, này tòa không phải cứ điểm vòng thành, lúc này lại tựa như một tòa bất động cứ điểm, vững vàng ngăn trở Thái Dương quân đoàn bộ pháp. Theo cương thiết pháo đài đánh đến hiện tại, Tô Hiểu không có cảm giác đến áp lực, đây chính là bắt tinh chiến tranh lĩnh chủ Thái Dương trận doanh phát triển cường đại. Theo lưng rồng bên trên nhảy xuống, Tô Hiểu đi vào sở thẩm phán tổng bộ chết đối diện khách sạn bên trong, hắn nhớ rõ trước đó Liệp Triều nói qua, chính là tại này lọt vào Thánh Quang Nhạc Viên Vương khế ước giả đánh lén. Tìm trong đó sạch sẽ khách phòng, Tô Hiểu ngồi tại cửa sổ phía trước, thổi gió đêm đồng thời, suy tư kế tiếp đối sách. Theo rất nhiều dấu vết xem, loạt chú quân tại cương thiết thành bị công phá sau, liền lui hướng về phía cờ vê đút bờ hoàn thành. Rõ ràng, thủ tịch đại pháp quan phải ổ đối tháp canh binh lính chiến đấu lực hiệu rất rõ. Hắn khi biết tháp canh muốn tử thủ tự do thành lúc này chế dễ ước, quân đồng minh đều bị đánh tới mẹ ruột cũng không nhận ra, tháp canh ngươi nhanh lên nghỉ ngơi một chút đi, nhanh hướng sau phao, đi theo đồng minh đại bảy bạ cùng nhau thủ cờ vê đút phá bờ hoàn thành. Tại tháp canh một tiếng ta liền không lúc sau, nó kế cương thiết thành lúc sau, trở thành Thái Dương trận doanh tòa thứ hai sở thủ thành. Chính tại Tô Hiểu suy tư kế tiếp đối sách lúc, bạn hạ bay tới, đem một bộ máy truyền tin đặt tại trên bệ cửa, Tô Hiểu liếc nhìn mặt trên đợt nhiều lần, là nhân tộc bên kia, kết nối sau, người áo đen mang theo khàn khàn thanh âm truyền đến. Bị ác khu, gần nhất còn tốt sao? Nói xong lời này, vẫn luôn ít khi nói cười người áo đen, thế mà còn cười cười. Còn tốt. Tô Hiểu điểm đốt một điếu thuốc, gió đêm đem hắn phun ra yên khí thổi tan. Có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Cái gì chuyện? Gần nhất ta bên này chuẩn bị phát triển mạnh nghề chế tạo cùng khai thác ngành nghề, ta nơi này có kỹ thuật, ngươi kia có tài nguyên, đoạt được lợi nhuận, ta bên này một thành, ngươi kia chín thành, đồng thời miễn phí cung cấp kỹ thuật chia sẻ. Người áo đen ý tứ vì, nhân tộc bên kia nguyện ý ra người, xuất lực, đồng thời nguyện ý đầu nhập đại lượng tài chính, tại Thái Dương trận doanh lãnh thổ bên trên xây dựng nhà máy chờ. Không chỉ có như thế, bên kia còn nguyện ý cùng hưởng kỹ thuật, cuối cùng chỉ cần một thành lợi nhuận. Bất luận nhìn thế nào, nhân tộc như vậy làm đều là bệnh thiếu máu, đây quả thực là tại giúp Thái Dương trận doanh nhanh chóng phát triển. Ta muốn nỗ lực cái gì? Tô Hiểu không tin bánh từ trên trời rơi xuống, nhất là đối diện là từng cùng chính mình vượt qua một lần mặt nhân tộc người cầm quyền. Nghĩ muốn phát triển liền cần hòa bình, hiện tại ngươi chiếm cứ quyến tộc 1/3 lãnh thổ, còn có biên ngư khu, này đầy đủ phát triển thật lâu, chỉ cần ngươi mở miệng, giá thú tộc bên kia chí ít nguyện ý nhường ra 1/2 lãnh thổ, đến lúc đó, ngươi quản hạt lãnh thổ sẽ là sở hữu thế lực bên trong rộng lớn nhất, này đã đầy đủ phát triển. Người áo đen bên kia nói bóng gió vì, làm Thái Dương trận doanh lập tức cùng quyến tộc ngưng chiến. Tại ta đánh hạ cờ vê đút a bờ hoàn thành sau, sẽ ngưng chiến. Hiện tại liền dừng đi, cờ vê đút a bờ hoàn thành có cái gì hảo công, đằng sau không phải sông chính là rừng rậm. Nếu như ta khăng khăng tiến đánh đâu? Bị ác khu, chúng ta là bằng hữu, ta không hy vọng, bên ta muốn cùng quyến tộc liên hợp, cùng nhau đối kháng Thái Dương pháo đài, ta tùy thời chờ ngươi tin tức, ngươi cần nhắc. Người áo đen nói xong câu đó, tắt máy thông tin. Phi thường khôi hài một màn xuất hiện, có huyết cừu thủ chuyển kiếp quyến tộc cùng nhân tộc, thế mà muốn liên hợp, cùng nhau thủ cờ vê đút a bờ hoàn thành, kia hai bên hiện tại thân cận, liền kém ôm lấy lẫn nhau, nơi nào còn có cựu địch bộ dáng. Tại sao lại như thế? Nay kỳ thật phản ứng nhân tộc cao tầng nhạy bén, bọn họ tuyệt không cho phép Thái Dương trận doanh đem quyến tộc phá tan, tại Thái Dương trận doanh diệt đi quyến tộc sau, liền biến thành Thái Dương trận doanh cùng nhân tộc liền nhau. Môi hở răng lạnh, này là nhân tộc giờ phút này nhất trực quan thể hiện, bọn họ không tiếp tham chiến, điều động nhất bộ đội tinh nhuệ, tới tiếp viện cờ vê đút a bờ hoàn thành, này nguyên nhân đã là không muốn cùng Thái Dương trận doanh liền nhau. Còn có càng quan trọng nguyên nhân. Chợt vừa thấy, nhân tộc không hề làm gì liền không sao, nhưng đây là nhìn chung toàn cục, hiểu rõ Thái Dương trận doanh mục đích sau, mới có thể có biết chân quý tình báo. Nhưng tại nhân tộc thị giác bên trong, Thái Dương trận doanh đầu tiên là cuồng cướp tài nguyên, lúc sau trực diện quyến tộc, đem đánh tới quyến tộc đánh lại, sau cùng quyến tộc ký kết biên nhượng điều ước, quay đầu đem giã thu tộc đánh phù phù một tiếng quỷ tại mặt đất bên trên gọi ba ba. Tại này lúc sau, Thái Dương trận doanh ngang nhiên xé bỏ biên nhượng điều ước, trước phá cương thiết thành, lúc sau đánh tan tự do thành, đại quân lấy làm người hoảng sợ hành quân tốc độ, thẳng đến loạt, tới rồi lúc sau, lập tức đem này chiếm lĩnh. Nhân tộc bên kia mắt thấy này đó sau, bọn họ có thể không sợ sao? Tại bọn họ nhận biết bên trong, Thái Dương trận doanh là xâm lược tính cùng chiến đấu lực đều cường tới cực điểm thế lực, so với bọn hắn lao cừu gia quyến tộc đáng sợ quá nhiều. Thái Dương trận doanh muốn đánh ai, căn bản không cần thương nghị hoặc thảo luận, lưng rồng bên trên Tô Hiểu lòng kỵ thương một ngón tay, Thái Dương quân đoàn lập tức công đi lên, Thái Dương quân đoàn không cần lý do, nguyên nhân, nhưng phẩm là Tô Hiểu mệnh lệnh, bọn chúng chỉ phụ trách tuân theo, giết chóc, chiếm lĩnh. Bất luận cái gì bình thường thế lực gặp được này loại chiến đấu hình thế lực, trong lòng đều là sợ một tớt, Thái Dương trận doanh đánh không đánh bọn họ, không phải quyết định bởi tại thời cuộc hoặc mặt khác, mà là Tô Hiểu muốn cùng không muốn. Hơn nữa nhìn Thái Dương trận doanh tình thế, hiển nhiên là ghét bỏ giã thu tộc lãnh thổ cùng biên nhượng khu nghèo, muốn chiếm cứ quyến tộc lãnh thổ, lúc sau Thái Dương trận doanh sẽ không tiếp tục hướng tây công chiếm. Nhân tộc cao tầng nhóm không xác định điểm ấy. Nhân tộc cao tầng không dám đem cả một tộc quần vận mệnh đều cực tại Tô Hiểu phán đoán cá nhân thượng, so sánh quyến tộc bị diệt sau, tự mình nên chiến Thái Dương trận doanh, nhân tộc lựa chọn cùng quyến tộc báo đoàn, cùng nhau chống cự Thái Dương trận doanh này đáng sợ ác thế lực. Vừa rồi thông tin chính là thăm dò, nhân tộc tại thử, bọn họ nguyện ý nỗ lực rất lớn đại giới, có thể hay không làm Thái Dương trận doanh dừng lại tiến công bộ pháp, cảm giác kia tựa như là, ngươi sau này chính là đại ca, nhưng có thể hay không đừng đánh nữa. Nhân tộc mở ra điều kiện, Tô Hiểu nói không động tâm là giả, nhưng cờ vê đút a bờ hoàn thành hắn nhất định phải công chiếm, chỉ có đánh xuyên qua cờ vê đút a bờ hoàn thành mới có thể đem quyến tộc đánh ngã. Trước đó loại thái dương thụ tại chính mình rời đi bản thế giới sau mới sẽ không bị rút ra. Huống hồ không công phá cờ vê đút a bờ hoàn thành, quyến tộc hiển nhiên là không phục, cũng liền không cách nào tạo áp lực tại hoàng kim bá tước bên kia, từ đó đoạt lấy ám nhân. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, hiện tại xuất phát, coi như lấy thái dương quân đoàn hành quân tốc độ, cũng muốn sau nửa đêm mới có thể đến cờ vê đút a bờ hoàn thành, còn không bằng tạm tại loạt tu trình. Sáng mai xuất phát, đi cờ vê đút a bờ hoàn thành cùng quyến tộc đồng minh cực quang hội nghị nhân tộc ba bên liên hợp tiến hành cuối cùng đại quyết chiến. Cờ vê đút a bờ hoàn thành nội thành khu phòng nghị sự bên trong, đồng minh nguyên soái he cổ đeo ngồi ở chủ vị, tay phải bên cạnh chỗ ngồi là thủ tịch đại pháp quan phạm ô, tay trái bên cạnh thuộc về Ferdinand chỗ ngồi trống không, càng hướng ra phía ngoài cực quang hội nghị 14 nghị viên tề tụ. Trừ cái đó ra còn có nhân tộc ba tên nhân vật đại biểu, tại ba tên đại biểu lần cận tòa là xin chi nhất tộc tộc trưởng đi dồn, cùng với miệng bên trong nhai lấy bánh phao đường xin đỏ dỗ thì trước kia nàng chỉ gọi đỏ dỗ thì, hiện tại nhiều dòng họ còn có nhất danh thực lực cường đại ra ra. Đi dồn cùng đỏ rồ thì tới đây là đã bị nhân tộc cao tầng nhóm thuê tới làm hộ vệ, dù sao nhân tộc cùng quyến tộc trước đó là cựu địch quan hệ. Hẹ cổ đèo tiên sinh, bên ta bộ đội đã đến cờ vê đút a bờ hoàn thành phía sau, ngươi xem khiến cái này bộ đội khoảng cách vòng thành bao xa đóng quân tương đối thích đáng. Nhân tộc đại biểu bờ kẹ mở miệng, nghe nói hắn nói, tại chàng tất cả mọi người trong lòng cảm khái, làm nhân tộc các bộ đội vào thành đi, lữ đồ mệt nhọc, chúng ta sẽ dùng hết khả năng cung cấp vật tư phương diện hiệp trợ. Hẹ cổ đèo lời nói làm mười mấy danh nghị viên nhóm sắc mặt quái dị, này cùng nhân tộc hữu hảo quan hệ bọn họ là thật là không thích ứng. Đừng nói bọn họ, nhân tộc đại biểu bờ kẹ đều có chút không thích ứng, hắn muốn nói cái gì cuối cùng từ bỏ. Tại trang có một người trang điểm đặc thù nhất, là đến từ đại lục gần biển quần đảo bên trên bộ tộc vu nữ vô lòi, nàng là bản thế giới nguyên tắc dân bên trong mạnh nhất bốn người chỉ nhất. Không muốn ôm lấy quá nhiều huyễn tưởng, bộ tộc vu nữ vô lòi cánh tay so đại bộ phận tráng hán chân còn thô, nàng ngồi ở kia sẽ cho giống người không hiểu an toàn cảm giác. Các vị, các ngươi tới tìm ta mục đích là? Bộ tộc vu nữ vô lòi đảo mắt tại trang đám người, trong đó một tên nghị viên nói, thái dương pháo đài là tất cả chúng ta tai họa, cho nên hẳn là ngừng, chúng ta bộ tộc so giã thu tộc còn nghèo, cụ liền bị ác vì cái gì muốn đánh chúng ta? Lời vừa nói ra, đem một đám nghị viên đổi nửa câu đều không có. Không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước. Chờ một lát. Hẹ cổ đeo mở miệng, hắn đem một đầu sức liên bỏ trên bàn, nhìn thấy này sức liên, bộ tộc vu nữ vội lộ sắc mặt lạnh xuống tới. Chỉ đoạt lại này cái, đối ngươi đệ đệ chuyện, ta thâm biểu tiếc hận. Ai làm? Bộ tộc vu nữ vội lòi lạnh giọng mở miệng. Hẹ cổ đeo không nói chuyện, chỉ là đứng dậy hướng nghị sảnh bên trong bộ đi đến. Toàn bộ hành trình xem hí đỏ rồ thì mơ hồ xem hiểu cái gì, nàng nói khẽ với chính mình ra ra đi rồi nói. Ra ra, ngươi có phải hay không cũng sẽ ra tay đối phó bị ặc tiên sinh a? Đối. Nếu không chúng ta đầu nhập bên kia đi, chúng ta vẫn luôn là cùng bên kia hợp tác. Nghe vậy, Đi Dồn vui mừng cười, hắn nói, xòa hai tử, chúng ta chỉ tiếp thụ ủy thác, không có lập trường, có khi cũng không phải là lựa chọn đứng tại bên nào, mới có thể trở thành người thắng cuối cùng, tựa như ta ám sát qua thủ tịch đại pháp quan phạm ồ, nhưng tại ngươi xem, hắn cũng không trả thù chúng ta. À, ta biết lao đầu tử, ngươi là muốn nói cho ta biết, chúng ta tự thân phải có giá trị, mới có thể bị cần phải mới an toàn. Đỏ rồ thì một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng. Không, ta là để cho ngươi biết, cường đại mới là chân lý, ngươi chỉ cần đủ mạnh, cái gì đều có thể giải quyết. Ai? Đầu không tính thông minh đỏ rồ thì gãi đầu một cái. Cùng lúc đó, phòng nghị sự dưới mặt đất 9 tầng bên trong. Đây là một chỗ trống trải lại phong bế kim loại gian phòng, vách tường, trần nhà, mặt đất đều vết dỉ pha tạp, một cái cũ kỹ chỗ ngồi ở vào trung tâm nơi, một đạo tóc mai hoa dâm thân ảnh ngồi tại này. Một đoàn bề ngoài khô héo, nội bộ tựa hồ đang cuộn trào huyết nục ở vào này người phía trên, mấy chục cây truyền dịch quản theo này đoàn huyết nục bên trong lan tràn ra, một chỗ khác đâm vào này người hai tay bên trên, bên trong ám dòng máu màu đỏ đưa vào hắn thể nội. Két một tiếng, ám cửa bị đẩy ra, he cổ đèo đi vào này chống trải lại bế tắc kim loại trong phòng, nhìn ngồi tại sát ghế bên trên người. Lệch, còn tốt sao? Còn. Hảo. Lệch chuẩn tướng hai mắt mở ra, rắc một tiếng, hắn khỏe mắt hai bên hiện ra tỉ mỉ vết rách. Thế này, he cổ đèo nói, thủy tổ bán thú nhân chi huyết rất khó thừa nhận, hiện tại từ bỏ còn kịp, theo ta thám tử biết được, người nữ nhi hèn nạ còn chưa có chết, ta bên này lấy ra chút thẻ đánh bạc, có thể tại bị ặc kia đổi được người. Nữ. Nhi. Ta có quá. Nữ nhi sao? Lệnh chuẩn tướng đã biến thành thụ đồng con mắt, nghi hoặc nhìn he cổ đèo. Kia, vậy ngươi này là vì cái gì? He cổ đèo nhìn chính mình lão hữu. Vì? Cái gì? Lệnh chuẩn tướng ngữ khí theo nghi hoặc, dần dần trở nên kiên định, hắn nói, vì quyến tộc đồng minh. Nghe nói lời ấy, he cổ đèo muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu. Ngân nguyệt treo cao, quyết chiến trước ban đêm phá lệ yên tĩnh, minh thiên tướng là tranh đấu ra người thắng sau cùng thời điểm. Sáng ngày hôm sau 11 giờ, thời tiết âm. Cờ vê đút a bờ hoàn thành phía trước là chia nhiều cái bậc thang phòng tuyến, tạo thành này đó phòng tuyến là quyến tộc đồng minh, cực quang hội nghị, nhân tộc ba người tinh nhuệ nhất binh lính, thả mắt nhìn đi, thậm chí không nhìn thấy phòng tuyến giới hạn. He cổ đèo đứng bên ngoài thành tường thành bên trên, mặc dù sớm đã theo tình báo biết được, Thái Dương quân đoàn giữa chưa là sẽ tới, nhưng tại tận mắt thấy kia trùng trùng điệp điệp tới gần kỵ binh quân đoàn sau, hắn trong lòng khó mà tránh khỏi nặng nề. Trừ mấy trăm danh tinh nhuệ nhất hiến binh bên ngoài, ngoại thành tường thành bên trên còn đứng mặt khác người, Phạm Ô, Đi Dồn, Đọ Dô Thi, bộ tộc vu nữ vô lòi, cùng với cực quang hội nghị rất nhiều tên quý tộc, đều tại tường thành bên trên quan sát, này một trận chiến, chuyện quan mỗi người bọn họ vận mệnh. Tại này đó quý tộc bên trong, lẫn vào khách không mời mà đến, là Thánh Quang Nhạc Viên Thánh Thi, nàng ngụy trang thành cực quang hội nghị quý tộc đến đây. Thánh Thi nhìn thành bên trên từng môn trọng pháo cấp vũ khí, cùng với dưới tường thành không nhìn thấy bờ phòng tuyến, còn có theo ngay phía trước đè xuống Thái Dương quân đoàn, cái này khiến nàng khẽ miệng co rúm hạ, trong lòng có loại thực cảm giác mãnh liệt, chính là cùng vì nhạc viên trận doanh người, cái kia gọi cụ cụ Lìn bị ác cú ra hỏa, cùng nàng chơi giống như không phải cùng một khoản trò chơi. Bầu trời bên trong mây đen dày đặc, Thái Dương giấu tại mây đen sau, đem mây đen khe hở phủ lên thành mờ nhạt. Tại tường thành bên trên đám người nhìn chăm chú, một đầu toàn thân lông vũ màu xanh đen phong bạo long bay tới, lưng rồng bên trên người tay cầm một cái long kỵ thương. Theo phong bạo long bay tới, bầu trời bên trong bị mây đen ngăn trở Thái Dương, dần dần hiện lộ. Tại he cô đèo, thánh thi đám người thị giác bên trong, Thái Dương phảng phất ngay tại lập tại lưng rồng bên trên Tô Hiểu phía sau. Cái này chính là Thái Dương lĩnh chủ sao? Cực quang hội nghị một đám quý tộc đều đơn tay nắm chặt cổ bên trên truy sức, bọn chúng cùng quyến tộc đồng minh khác biệt, bọn chúng tín ngưỡng vào đại biểu quang minh thần linh. Nhưng tại mắt thấy vừa rồi một màn sau, này đó cực quang hội nghị quý tộc nhóm trong lòng đều sinh ra một loại, bọn họ phảng phất là tại cùng thiên thần đối kháng cảm giác. Phong bạo long bay lượn ở trên không, mang theo phong áp thanh, Thái Dương một lần nữa biến mất tại mây đen sau. Thái Dương biến mất, đừng nói là cực quang hội nghị quý tộc nhóm, ngay cả he cổ được cùng phải ổ đám người đều là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, này giống như tại trực diện thiên thần cảm giác, lực áp bách thực sự quá mạnh. Giang giác, màu vàng lôi điện theo trên không đánh rớt, không có vào đến lưng rồng bên trên, cuối cùng bám vào một cái long kỵ thương nửa đoạn trước, đem này hóa thành lôi thương. Mây đen trải rộng bầu trời, mây đen gian lóe lên một cái rồi biến mất màu vàng dưới lôi, bầu trời bên trong gào thét phong bạo long, cùng với lưng rồng bên trên cầm nắm màu vàng lôi thương người, đây hết thảy đều có loại mãnh liệt sử thi cảm giác, này cảm giác đặt ở tường thành bên trên mỗi người trong lòng. Đại quyết chiến sắp bắt đầu. Chương 3438, Lôi Chi Long Kỵ, 1. Chương 102, Lôi Chi Long Kỵ, 1. Cờ vê đút á bờ hoàn thành, thành trước. Gió nổi mây phun, bầu trời bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm rền, đại chiến sắp đến lực các bách, làm tường thành bên trên mỗi người đều tựa như có một tảng đá lớn áp ở trong lòng, bao quát đồng minh nguyên soái he cổ được tại bên trong. Ở vào vòng thành dưới tường thành phương, là từng dãy binh lính cấu thành phòng tuyến, này đó binh lính bên trong, có chút là bộ phận thân thể vì kim loại hóa quyến tộc, có chút thì là nhân tộc. Bọn họ thần sắc trang nghiêm, nhưng đối mặt quân địch áp lực, cho dù là rong ruổi chiến trường lão binh, cũng không nhịn được lòng bàn tay thấy mồ hôi, này một tràng chiến dịch quyết định chuyện quá mức nặng nề. Quyến tộc mới có 3 cỗ tinh nhuệ bộ đội, vì chiến truy, từ bạo, trọng pháo 3 cỗ bộ đội, trong đó chiến truy cùng trọng pháo bộ đội lệ thuộc vào quyến tộc đồng minh, từ bạo bộ đội còn lại là cực quang hội nghị vương bài. Trước mắt lịch chuẩn tướng xuất lĩnh chiến truy bộ đội đã ở biên cảnh nơi tiêu hao hầu như không còn, chiến truy còn tại một ngày, Tô Hiểu bên này thật liền không đánh vào tới, làm chiến truy bộ đội tồn tại trên danh nghĩa, cộng thêm Thái Dương trận doanh lại phát triển nhất ba sau, quyến tộc cương thiết thành lúc này bị công phá. Trước mắt còn thừa trọng pháo bộ đội cùng từ bạo bộ đội, trọng pháo bộ đội ở vào tường thành bên trên, bọn họ sở trường tại điều khiển trọng pháo cấp vũ khí, từ bạo bộ đội thì vị tại phía dưới phòng tuyến trung đoạn, từng người thân xuyên ngoại trang giáp binh lính hướng kia một trạm, tựa như một tầng kim loại dòng lũ, làm nhân sinh sợ. Rèn tinh là cái rất thú vị địa phương, sở dĩ nói nơi này thú vị là bởi vì này thế giới khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không là hậu, theo trọng pháo cấp vũ khí, từ đạo vũ khí, đơn binh ngoại trang giáp liền có thể nhìn ra điều ấy. Vấn đề là, nay cái thế giới tại chịu đựng mưa đen, thừa nhận máy móc ô nhiễm sau, còn thừa tài nguyên không đủ để làm sở hữu quyến tộc binh lính đều chiếm được vũ trang. Quyến tộc phương phòng tuyến nhìn như vững như thành đồng, nhưng tại đối mặt phe mình 50 vạn lợn rừng kỵ sĩ lúc, trong lòng cũng không khỏi bồn chồn. Lợn rừng kỵ sĩ có thể đánh có thể chịu, thì đến một tất đồng thời, người đều thân kinh bách chiến chiến truy kỹ nghệ, càng mấu chốt chính là, bọn chúng còn có siêu cường lực cơ động, cùng với tại giá heo kỵ sĩ bị thương nặng sau, thân giới chiến heo tọa kỵ sẽ lựa chọn nên địch, lúc sau tìm cơ hội, hướng Thái Dương thị nữ gần đây chạy. Tựa như trị liệu thủ vệ, có thể tiến hành phạm vi lớn trị liệu Thái Dương thị nữ, nhân số đã đạt tới 107 danh, đây là công chiếm tự do thành sau một trong thu hoạch. 50 vạn lợn rừng kỵ sĩ, 720 chiếc trọng trang xe tăng, 107 danh Thái Dương thị nữ, 179 danh lợn rừng kỵ sĩ đầu mục, 18 danh lợn rừng kỵ sĩ đại đầu mục, 1 danh lợn rừng kỵ sĩ đầu lĩnh. Đây chính là phe mình binh lực, đơn giản mà nói, lợn rừng kỵ sĩ đầu mục cùng bắt giai tiểu bột không sai biệt lắm, này loại chiến lực, phe mình có một đám, nhiều đến Tô Hiểu không nhớ được tên, gọi chung là cái kia ai. Một cơn gió lớn thổi qua, hai bên binh lực tăng theo cấp số cộng đã siêu trăm vạn chiến dịch, lúc này lại lặng yên không một tiếng động, lẫn nhau cách xa nhau một cây số mà trông. Phản phất trời cao cũng báo trước cho tới hôm nay sẽ có bao nhiêu sinh linh chiến tử ở đây, bầu trời bên trong khói mù một phiến, này khói mù gian, trong mây đen xuất hiện một cái khe, vừa vặn làm ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu hạ, chiếu rọi tại hai quân chi gian chỉ một cây số rộng đất trống bên trên. Giết hết. Lưng rồng bên trên Tô Hiểu mở miệng, hắn mặc dù cũng không hô to, thanh âm lại tựa như có lực xuyên thấu, truyền đến rất nhiều người thai bên trong. Thân cao tại 3m4 trở lên, cưỡi tại tê giác hình thể chiến heo lưng bên trên hàm mạn, bang bong bong một tiếng kéo xuống mũ giáp kim loại mặt nạ, nó thô giáp lại sinh đầy vết chai bàn tay lớn, chụp tại tọa kỵ phía sau cổ lông bờ bên cạnh. Vô hình búa máy nên diện mà đến, phe mình trận liệt bên trong mấy chục danh lợn rừng kỵ sĩ nháy mắt bên trong hóa thành đầy trời thịt nát, bao quát thân dưới tọa kỵ, là địch nhân trọng pháo cấp vũ khí. Công kích. Hắc Mạn ở vào phía trước nhất, phía sau sở hữu lợn rừng chiến sĩ đều hướng địch quân phóng đi. Phía trước quân địch trận địa sẵn sàng, bọn họ mặc dù trong lòng khẩn trương, lại nửa bước không lùi, hoặc là nói, bọn họ đã không có hướng lui về phía sau đường sống, một khi cờ Vedusa bờ hoàn thành bị công phá, chẳng khác nào quyến tộc phương lãnh thổ bị đánh xuyên. Theo phe mình kỵ binh công kích, mặt đất chấn cảm càng phát ra mãnh liệt, đúng vào lúc này, quyến tộc phương phòng tuyến phía trước nhất hai bài binh lính, bọn họ toàn bộ hình thể tăng vọt, thân cao mới 2 mét không đến, khoảnh khắc bên trong bành trướng đến gần 4 mét, trên người tác chiến quần áo đều chống đỡ thành quần áo bó. Theo bọn họ bắp thịt quần quần thân hình, cùng với trình phóng xạ trạng trong mắt đến xem, này nhất định là cực quang hội nghị làm ra sinh hóa binh chủng, bọn họ sinh vật khoa học có thể làm được điểm ấy, chắc hẳn tác dụng phụ to lớn. Có này đó cự binh cản tại phía trước, quyến tộc phương sĩ khí tiêu thăng. Một tiếng nổ vang theo trên không truyền đến, nương theo này thanh nổ vang rơi xuống đất, là viên Apollo. Âm một tiếng, một đạo laser đảo qua, này laser đảo qua chi vật toàn bộ bị cắt ra, phù hợp bộ phận biến mất, bao quát rơi xuống Apollo. Đây cũng không phải là công kích lực cường hãn, mà là một loại sử dụng không gian kỹ thuật chế tạo trọng pháo cấp vũ khí. Thoáng qua sau, một tiếng vang thật lớn theo phía đông nam rất xa xa truyền đến, là kia quả bị truyền đi Apollo. Một viên Apollo bị truyền tống đi, này cũng không sao, lại một đường âm thanh xé gió truyền đến, lần này rơi xuống đồ vật lớn hơn. Màu trắng loáng xạ tuyến đang rơi xuống chi vật hất lên qua, nhìn kỹ, này chỗ nào là vật, mà là nhất danh lợn rừng chiến sĩ. Màu trắng loáng xạ tuyến theo này lợn rừng chiến sĩ nơi bả vai đảo qua, dẫn đến nó toàn bộ cánh tay trái, bả vai, cùng với bên trái bộ phận đầu đều biến mất. Này lợn rừng chiến sĩ ầm vang tạp rơi xuống đất, nó lấy hai chân chạm đất, trùng kích lực dẫn đến nó đùi bên trên huyết nhục trải rộng vết nước, nhưng nó vẫn như cũ sừng sững. Này lợn rừng chiến sĩ làn da khô cát, đầu bên trên lông bẩm tái nhợt, cũng không phải là sở hữu lợn rừng chiến sĩ đều có thể gắng gượng qua hai lần sinh mệnh tiêu hao, cũng tỉ như này danh lợn rừng chiến sĩ, nó tại trở thành lợn rừng chiến sĩ phía trước, còn là chư đầu nhân lúc, đã bị quyến tộc khổ dịch nghiền ép rơi quá nhiều sinh mệnh lực. Một tiếng tung tích vang minh sau, này lợn rừng chiến sĩ rơi vào đông đảo quyến tộc binh lính gian, xung quanh quyến tộc binh lính đều là tinh nhuệ, lập tức hướng nó đánh tới. Này danh vẻ giàn mua hiển thị rõ lợn rừng chiến sĩ cũng không phản kích, nó chỉ là đứng tại kia, thần sắc gan tường nâng lên còn sót lại một đầu cánh tay phải, ngửa đầu, làm ra ôm Thái Dương tư thế. Ca ngợi Thái Dương. Này lợn rừng chiến sĩ cái cổ cùng gương mặt bên trên, hiện ra đông đúc kim hồng sắc đường vân, hắn đang rơi xuống phía trước, thể nội bị rót vào thể lỏng Apollo, lại đã bị dẫn bạo, nó chính là tới chịu chết. Không, nó là tới báo thủ, hướng quyến tộc báo thủ. Đông. Tựa như một viên Thái Dương nhỏ tại quyến tộc phòng tuyến bên trong nở rộ, khoảnh khắc đem xung quanh một mảng lớn phòng tuyến nuốt ăn. Không đợi phía sau tường thành bên trên quyến tộc quan chỉ huy kịp phản ứng, bầu trời bên trong liền lại lạc hạ một đạo thân ảnh. Nhìn thấy này một màn, đồng minh nguyên soái Heco được khỏe mắt co rúm hạ, địch nhân đáng sợ nhất không phải này loại nhìn hung tàn thi bạo người, mà là có kiên định tín ngưỡng người. Tư rồi, màu trắng loáng xạ tuyến đảo qua, dẫn đến rơi xuống lợn rừng lao chiến sĩ biến mất, làm cho gọn gàng vào. Mỹ Nị ẩn, trọng pháo bộ đội đại đội trưởng lao mồ hôi lạnh trên trán, mà tại cách đó không xa, chính tại thao túng trọng pháo cấp vũ khí M0 Thánh Lộc nữ sĩ binh Mỹ Nị ẩn không đáp lại, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên không. Kế tiếp hạ bộ lộ mặc dù không nổ tạc, nhưng nổ tung này viên rơi vào phe mình mỗi danh lợn rừng kỵ sĩ mắt bên trong, bọn chúng mặc dù đã không phải lần đầu thấy được này thần tích, nhưng vẫn như cũ có cố lực lượng tại bọn chúng kích động trong lòng. Thái Dương vĩnh viễn chiếu rọi, lợn rừng kỵ sĩ nhóm tiếng la tựa như muốn xông ra chân trời, bọn chúng nguyên bản 95 điểm sĩ khí lập tức đạt tới 100, sĩ khí giá trị biến thành sĩ khí mát, tiến vào nhiên tạo trạng thái, thậm chí toàn bộ sĩ khí danh bên trên giấy lên ngọn lửa màu vàng. Cùng với công kích, phe mình phía trước nhất kỵ binh sắp cùng quyến tộc cự binh đón đầu mà đụng, nhưng đây chỉ là cả bẫy. Phía trước một dãy lớn lợn rừng kỵ sĩ toàn bộ điều khiển thân dưới tọa kỵ vọt lên, tại quyến tộc cự binh nhóm phía trên vượt qua, mà tại bọn chúng phía sau là từng cái mắt buốc hồng quang trọng trang xe tăng. Nếu như là quyến tộc cự binh đối lợn rừng kỵ sĩ, thân là năm cấp binh chủng quyến tộc cự binh, đương nhiên lực áp lợn rừng kỵ sĩ. Nhưng cùng vì năm cấp binh chủng trọng trang xe tăng, quyến tộc cự binh liền không dễ ứng phó. Nếu như đối đầu đã xung phong trọng trang xe tăng, rõ ràng trọng trang xe tăng mạnh nhất chỗ liền ở chỗ công kích va chạm trà đạp, mà quyến tộc cự binh là thuộc về tính tổng hợp cường. Tiếng va đập cùng xương cốt đứt gãy thanh không dứt bên hai, một mảng lớn quyến tộc cự binh bị trọng trang xe tăng trùng đảo, có chút bị đụng vào xương cốt đứt gãy, thậm chí bị giẫm lên đầu nổ tung. Dùng cái này làm đột phá khẩu, phe mình kỵ binh đi theo trọng trang xe tăng nhóm, hướng quân địch phòng tuyến chỗ thủng bên trong nối đuôi nhau mà vào. Nhất danh công kích tình thế đã đến đạt cực hạn lợn rừng kỵ sĩ, nâng tay lên bên trong trọng truy, nhắm ngay nhất danh nhân tộc binh lính vung lên chiến truy. Bang bong bong một tiếng, chiến truy cách nhân tộc binh lính đầu còn kém mười mấy cm lúc dừng lại, một đạo từ kim loại cấu thành hình người, ở vào này nhân tộc binh lính phía sau, này là linh hồn kim loại tế bào, sở đặt thành sản phẩm, là bản thế giới nhân tộc độc hữu kỹ thuật. Này nhân tộc binh lính chuẩn bị đánh trả lúc, hắn lấy thế thân sở ngăn trở trọng truy bên trên, ầm vang nổ tung ngọn lửa, màu kim hồng ngọn lửa đem hắn bao phủ tại bên trong, đem hắn đầu tóc, làn da trở bị bỏng đến chi chi rung động. Hôn chiến hết sức căng thẳng, ngắn ngủi mấy phút, phe mình cùng địch quân binh lính nhóm, ngay tại vòng thành trước mảnh đất trống lớn bên trên triển khai hôn chiến, tường thành bên trên trọng pháo bộ đội, kéo dài hơi dốc xuống dưới hỏa lực. Phía dưới loạn chiến thành một phiến, Tô Hiểu quan sát đây hết thảy sau, biết lần này chính mình không thể quan chiến, mà là muốn tham dự vào này tràng quyết chiến bên trong. Tường thành bên trên là tốt nhất mục tiêu công kích, 100 mét cao tường thành dễ thủ khó công, cộng thêm phía trên có một dãy lớn trọng pháo cấp vũ khí. Đây là quân địch yếu hại, chỉ cần Tô Hiểu điều khiển phong bạo long một vòng long diễm đi xuống, tại Thái Dương diễm tiêu đốt hạ, những cái đó trọng pháo cấp vũ khí lại biến thành một đống nửa dung sắt vụn. Kể từ đó, phe mình phần thắng liền lại cao một thành, tuy nói Thái Dương trận doanh đã phát triển rất mạnh, nhưng lần này đối mặt là quyến tộc phương từ trước tới nay tổ kiến qua lực lượng mạnh nhất, cộng thêm còn có nhân tộc hết sức giúp đỡ. Tô Hiểu tay bên trong có hai loại đòn sát thủ, hiện tại dùng ra lời nói, quá gấp chút, hắn không xác định quyến tộc mới có cái gì át chủ bài. Vạn nhất quyến tộc có siêu cường hãn phòng ngự hình đòn sát thủ, kia chính mình tay bên trong át chủ bài dùng sớm, hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí khả năng bị khắc chế. Nghĩ tới này đó, Tô Hiểu không do dự nữa, bóp nát tay bên trong lôi thạch. Cách cách một tiếng, một đạo kim sắc hồ quang điện không có vào đến lôi điện thương bên trong, tuy nói hiện tại Long Kỵ thương đã ra chỉ giới lôi, nhưng thiếu thiếu một phần ổn định tính. Dẫn lôi trang bị lôi chi linh leo lên đến Tô Hiểu ống tay áo, hắn điều khiển phong bạo long, hướng tả phía dưới tường thành bay đi. Tường thành bên trên mấy môn nhằm vào cường đại cái thể trọng pháo cấp vũ khí, sớm đã chờ đợi đã lâu, liền chờ Tô Hiểu đánh tới. Một tiếng oanh minh sau, một cái to bằng cánh tay sâu tia sáng màu đỏ theo Tô Hiểu đầu xuyên thấu mà qua, đây là một cái xoắn ốc thứ lưu lại năng lượng đuôi tuyến. Nhìn kỹ sẽ phát hiện Tô Hiểu hai chân dần dần chìm vào phong bạo long sau lưng bên trong, điều này nói rõ hắn đã vào nhập không gian xuyên thấu trạng thái. Thực cự ly ngắn không gian xuyên thấu làm tự thân trở lại vị trí mới vừa rồi, Tô Hiểu theo xuyên thấu trạng thái thoát ly, trọng pháo cấp vũ khí không thể khinh thường. Tiếng gió tại Tô Hiểu bên thai gào thét, một đạo huyết khí hư ảnh tại hắn sau lưng xuất hiện, tại này đồng thời hắn đã cấu thành một cái viễn trình huyết thương. Huyết khí hư ảnh kéo cung bắn tên, huyết thương đâm rách âm bạo sau không có vào đến tường thành bên trên trọng pháo cấp vũ khí bên trong, huyết khí cùng sâu năng lượng màu đỏ cùng nhau ầm vang nổ tung. Nửa khối hợp kim bản xoay tròn lấy cắm tại he cổ đèo gần đây, này đem một đám cực quang hội nghị quý tộc dọa đến vội vàng hướng rút về phía sau, có chút càng là tè ra quần hướng dưới tường thành chạy tới. Hoàn toàn do kim loại cấu thành to lớn tường thành bên trên, nhằm vào cường đại cái thể trọng pháo cấp vũ khí còn lại ba môn, này loại trọng pháo cấp vũ khí ít rất bình thường, trọng pháo cấp vũ khí bị chuyển tạo ra mục đích là dùng tại chiến tranh phạm vi lớn vũ khí. Bất quá nguyên bản cũng không như vậy ít, nguyên lai tường thành bên trên tổng cộng có 14 môn nhằm vào cường đại cái thể trọng pháo cấp vũ khí, tại chiến đấu phía trước, bị he cổ đưa hạ lệnh gỡ ra 10 môn, đổi lại phạm vi lớn hình, càng vừa tại chiến tranh trọng pháo cấp vũ khí. Này quyết sách không thể nói đúng sai, bất quá theo trước mắt Tô Hiểu thừa cười phong bạo long đánh tới tình cảnh xem, này quyết sách không sáng suốt. Phong bạo long lấy siêu cao nhanh lao xuống mà tới, mấy cây huyết thương bắn ra. Bành, bành, bành. Ba cây huyết thương bên trong, có hai cây chính giữa mục tiêu, bắn nổ hai khẩu trọng pháo cấp vũ khí, còn thừa kia môn là bị nữ sĩ binh mini ẩn điều khiển, một con to bằng cánh tay màu trắng loáng xạ tuyến chọn qua, suýt nữa cắt qua phong bạo long cái cổ. Làm, giống như một cái đại kim trúc cúc áo hút tại nữ sĩ binh mini ẩn sở điều khiển trọng pháo cấp vũ khí thượng, nàng chửi nhỏ một tiếng, trong lòng ý nghĩ là, nếu có kiếp sau, nàng nói không hề làm gì pháo binh, quá dẫn cửu hận. Vang một tiếng nổ tung, nữ sĩ binh mini ẩn cùng với điều khiển trọng pháo cấp vũ khí bị nổ tung thôn phệ, nửa cái đốt hỏa diễm thiêu đốt cánh tay bị tạt bay. Tại bà hạ hiệp trợ hạ, Tô Hiểu thành công trừ bỏ tường thành bên trên bốn môn nhằm vào cường đại cái thể trọng pháo cấp vũ khí, là thời điểm bắt đầu nướng. Lấy phong bạo long cao tốc phi long, Tô Hiểu bên thai vẫn là tiếng gió rít gào, gió mạnh nên diện mà đến, hắn hơi thấp túi thân hình, cấp phong bạo long truyền đạt sắp phun ra long diễm tinh thần chỉ lệnh. Long diễm phun ra tầm bắn vì 30-40 mét, nhất định phải bảo đảm long diễm rơi vào tường thành bên trên lúc sau, còn có trùng kích lực mới có thể tại tường thành phía trên tận khả năng khuyết tán ra, lấy đưa đến càng cao tẩy địa hiệu quả. Ngay tại phong bạo long lao xuống đến khoảng cách tường thành còn có 35 mét lúc, một đạo thân ảnh theo tường thành bên trên vọt lên, này người khôi ngô đến cực điểm, là danh dữ dội nữ nhân. Đột nhiên vọt lên người là bộ tộc Vu nữ Vô Lỏi, nàng hai mắt hóa thành u lục sắc, uyển như lai tự làm người mê thất đáy biển. Giống một con linh hồn hình thái động vật biển, theo nàng miệng mũi bên trong chui ra, cái này động vật biển hình thể khổng lồ, tựa như cá tựa như rắn, mở ra miệng lớn, khoảng cách chí ít có 10 mét, miệng bên trong từng tầng răng nanh, xem người sởn tóc gáy. Kết sụp đổ một tiếng, linh hồn động vật biển cắn phong bạo long dưới bụng, phong bạo long tuy là long duệ, nhưng nó đau kém chút cơn sốc quá khứ, đây là bị cắn một cái tại linh hồn bên trên. Phong bạo long bởi vì kịch liệt đau nhức mà giận dữ, không long hống, là miệng bên trong xúc long diễm đầu, nó dứt khoát túi đầu, nhắm ngay cắn chính mình dưới bụng linh hồn động vật biển phun ra ra long diễm. Ám kim sắc long diễm vừa vặn khắc chế âm hàn đặc tính linh hồn động vật biển, một ngụm đem này phun ra đến như là ngọn nến hòa tan. Lúc sau du thảm bốc hơi rơi. Lưng rồng bên trên Tô Hiểu cấp phong bạo long hạ lệnh, hướng chính tại rơi xuống địch nhân tốc độ cao nhất lao xuống. Phong bạo long chính đau nhức cực, dưới sự phẫn nộ, không bất cứ chút do dự nào liền tuân theo này chỉ lệnh, hướng bộ tộc Vu nữ Vô Lỏi đánh tới. Phong áp đối diện, thổi lên Vô Lỏi đầu đầy xúc tu bím tóc, linh hồn động vật biển bị thương, nàng mặc dù không dễ chịu, nhưng làm bản thế giới mạnh nhất bốn tên dân bản địa một trong, Vô Lỏi không hốt hoảng chút nào, nàng tay phải hóa thành hải yêu lợi trảo, lân phiến leo lên mà lên, cấp cánh tay phải giao phó cường tráng sau, nàng cánh tay phải manh tráng kiệt chút. Vô Lỏi một đôi u lục trong mắt, nhìn chằm chằm phong bạo long cùng lưng rồng bên trên Tô Hiểu, theo nàng, Tô Hiểu là Thái Dương trận doanh lĩnh chủ, người cầm quyền, một cái người cầm quyền. Đối phương có phi long gia chỉ mặc dù khí thế mười phần, nhưng ngạnh thực lực không cách nào thông qua điểm ấy bù đắp. Phong bạo long cùng Vô Lỏi tiếp theo sát đã đến gần, lúc lên lúc xuống, lưng rồng bên trên Tô Hiểu đâm ra một thương, tà phía dưới Vô Lỏi nhấc cánh tay đón đỡ. Ngay tại long kỵ thương đâm bên trong nàng tay tâm lúc, Vô Lỏi hai mắt trừng lớn, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Phốc phốc. Long kỵ thương đâm mặc Vô Lỏi bàn tay phải, huyết hoa nước bắn, màu vàng lôi điện theo nàng cánh tay lan tràn, đưa nàng bao khỏa tại này bên trong. Vô Lỏi đầu bên trong ông một tiếng, nàng trước kia gặp qua giới lôi, nhưng không thân tự thưởng thức qua, lần này nàng thưởng thức được. Nàng trái tim suýt nữa đột nhiên dừng, toàn thân chết lặng. Tô Hiểu rút ra long kỵ thương, đem này giơ lên sau, xem như gậy hướng vòng tiếp theo. Bành! Giữa không trung tung tích Vô Lỏi, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp đụng vào cứng rắn tường thành bên trên. Bụp một tiếng, Vô Lỏi sống lưng cùng tường thành sở xô ra thanh âm, làm tường thành bên trên mặt khác người lạnh cả tim, tại Vô Lỏi thân dưới, máu tươi lấy bắn tung tóe trạng vàng khắp nơi. Giới lôi tê liệt hiệu quả kéo dài, không đợi Vô Lỏi đứng dậy, lưng rồng bên trên Tô Hiểu đã ném ra ngoài tay bên trong long kỵ thương hóa thành một đạo tàn mang, xuyên qua đến Vô Lỏi phần bụng, đem này đóng ở trên mặt đất. Cái này cũng chưa hết, đã mất đi giới lôi ra chỉ long kỵ thương bên trên, bỗng nhiên chợt hiện một tia hồ quang điện. Ầm ầm. Lôi điện từ trên bầu trời đánh rớt, đánh vào Vô Lỏi trên người, màu vàng lôi điện bên trong, Vô Lỏi kêu lên một tiếng đau đớn, không để ý bị thương nhận thông suốt mở phần bụng, toàn lực nghiêng người lăn một vòng. Theo xét điểm thoát ly, Vô Lỏi một tay xách theo chính mình ổ bụng bên trong chạy ra ruột, máu tươi theo nàng cầm nhỏ xuống, nàng miệng bên trong miệng lớn thở hào hẹn. Hách. Cô đèo. Người cũng không có nói. Hắn như vậy cường. Bộ tộc Vu nữ Vô Lỏi trừng mắt he cô đèo, he cô được không phản bắt được, hắn biết Tô Hiểu cường sao? Đương nhiên biết, nhưng hắn sẽ không nói. Bộ tộc vu nữ vô lõi lựa chọn nhảy dựng lên, cùng Long Kỵ trạng thái Tô Hiểu đơn đấu, là thật là mất trí. Tô Hiểu liền lão kỵ sĩ này loại cấp bậc cường giả đều đơn đấu qua, mà bộ tộc vu nữ vô lõi này loại tình huống, đề nghị đi xem nao khoa. Tiếng rít theo đám người phía trên truyền đến, lưng rồng bên trên, Tô Hiểu tay bên trong đã lại xuất hiện một cái Long Kỵ thương. Ngay tại phong bạo long đáp xuống lúc, một đạo thân cao 50 mét trở lên cự nhân theo tường thành nhảy lùi lại ra, nó bàn tay lớn chụp tới, suýt nữa bắt lấy phong bạo long. Hơn 50 mét thân cao là cái gì khái niệm? Toàn bộ cờ vê đút A bờ hoàn thành toàn kim loại tường thành, mới cao 157 mét, này cự nhân thân cao đã tiếp cận với tường thành 1/3. Này cự nhân làn da giống như bị dẫn đốt, trải rộng hỏa tinh cùng nham tương đường vân, nó có bụng lớn nạm, bụng nạm trên nửa không có nhiều tên mình trần thân trên quyến tộc binh lính, chỉ bằng vào một cái người tinh thần cùng linh hồn, không cách nào khống chế như thế thân thể khổng lồ, cho nên mới cần phải bọn họ cung cấp lực lượng linh hồn. Cự nhân lồng ngực cùng hai sườn nơi, có màu xám trắng xương sườn hình xương vỏ ngoài, lồng ngực trung tâm thì có một con cự nhãn. Cự nhân đầu không có ngũ quan, chỉ có một trương trải rộng so le răng miệng lớn. Cự nhân đại tay nắm lấy tường thành bên trong biên duyên, một cái tay khác hướng ra phía ngoài chụp tới, mang theo một cơn gió lớn đồng thời, tại phong bạo long rực hạ đảo qua. Đứng tại lưng rồng bên trên Tô Hiểu, cảm giác được dưới chân phong bạo long run run hạ, này không mất mặt, đừng nói bên trong tiểu hình thể phong bạo long, coi như là ác ma diễm long bạ bạ tổ so sánh này thú cự nhân, cũng hiện không lớn như vậy. Đây là quyến tộc vì bản chàng chiến dịch chuẩn bị đòn sát thủ, thú cự nhân, cái này cần nhất danh ý chí lực vô cùng cường đại quyến tộc, tiếp nhận thủy tổ bán thú nhân chi huyết, lúc sau tại thông qua cực quang hội nghị sinh vật kỹ thuật, mới có thể để cho đem nó biến thành thú cự nhân. Chương 3439, Lôi Chi Long Kỵ 2. Chương 103, Lôi Chi Long Kỵ 2. Lúc này thú cự nhân một tay khấu trừ tường thành bên trong biên duyên, một chân đạp ở tường thành bên trong mặt tường. Cố Đèo, ngươi nói hắn còn nhận đến chúng ta sao? Thủ tịch đại pháp quan phải ôn nuốt xuống nước bọt. Cũng không nhận ra. Kia, không cần lo lắng, Lệ Lịch sắc không nhận biết chúng ta, nhưng hắn có thể phân rõ được ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thủ tịch đại pháp quan phải ổ lau trán bên trên đổ mồ hôi. Thú cự nhân leo lên thành tường, nó cầm lấy từ mười mấy danh sĩ binh nhấc tới một viên tựa như nhím biển đại kim trúc bóng, không thèm để ý chút nào mặt trên kim loại đâm xuyên huyết nục, hắn toàn lực đem này ném ra ngoài. Hô một tiếng, đại thứ bóng theo Tô Hiểu gần đây bay qua, hắn con ngươi nheo lại chút, lực lượng kinh khủng này, chịu một chút có chịu. Tô Hiểu dưới chân phong bạo long thấp giọng long hống, ý kia là, nếu không thế nào hai rút lui trước đi, quá dọa người. Không cho phép e ngại. Tô Hiểu đạp mạnh lưng rồng, phong bạo long phàn nàn gầm nhẹ một tiếng. Từng viên đường kính gần 5 mét đại thứ bóng, theo Tô Hiểu gần đây liên tiếp bay qua, có chút đều nhanh lao tới hắn. Thú cự nhân ném đi mười mấy viên đại thứ bóng sau, phát hiện ném không trúng, nó nghi hoặc gãi đầu một cái, ngược lại, nó đem mục tiêu đối vòng xuống phương hôn chiến quyến tộc binh lính cùng lợn rừng kỵ sĩ nhóm. Chọn nơi lợn rừng kỵ sĩ đông đúc địa phương, thú cự nhân đem một viên đại thứ bóng ném ra ngoài. Bình một tiếng, đại thứ bóng rơi xuống đất, đập phải bùn đất bay tứ tung đồng thời, rất nhiều lợn rừng kỵ sĩ bị đập thành thịt nát. Thú cự nhân tìm được mục tiêu, nó hai tay nắm ở tường thành bên trên một chỗ nắm chuôi chạm nô lên, đem một cái cắm tại tường thành bên trong nhiều năm, chiều dài gần 35 mét kim loại côn rút ra. Nay cự hình kim loại côn nó cầm vừa vặn tiện tay, từ phía trên màu đỏ vết gì đến xem, này đồ vật tuyệt không là lần đầu sử dụng. Thú cự nhân mới vừa run rẩy trên côn, liền nghe nói bầu trời bên trong một tiếng sấm rền, cùng lúc đó, lưng rồng bên trên. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một chi trung hào tiêm vào thương, đem một bình nội bộ mạo hiểm màu vàng bọt khí thuốc kẹt tại bên trong. Hắn không phải cho chính mình tiêm vào, này tiêm vào thương loại hình liền không đúng. Hắn đem này đâm vào lưng rồng, cấp phong bạo long tiêm vào. Chi sở dĩ như vậy, là vì thông qua cho tới nay đối giới lôi nghiên cứu, tại thời gian ngắn bên trong tăng lên phong bạo long giới lôi kháng tính, nếu không cường độ cao tiếp lôi lời nói, phong bạo long sẽ trước bị điện giật đến gần chết, từ không trung ngã xuống. Theo thuốc rót vào, phong bạo long lông vũ gian bắt đầu có hồ quang điện lấp lóe, thế này, lưng rồng bên trên Tô Hiểu kích hoạt lôi chi linh, lấy tự thân 43 điểm may mắn thuộc tính dẫn lôi. Mà hơn 900 điểm thân cận nguyên tố lực, Tô Hiểu không muốn trở thành bị giới sét đánh chết diện pháp giả. Răng rắc một tiếng, màu vàng sấm sét rơi xuống, đầu tiên là không có vào lòng kỵ thường, lúc sau đem Tô Hiểu bao phủ ở bên trong, cái này cũng chưa hết, hắn dưới chân phong bạo long cũng bị giới lôi bao khỏa. Tô Hiểu tay bên trong long kỵ thương làm ra phía trước thứ tư thế, tiếp theo sát, phong bạo long đột nhiên xông ra. Tại sở hữu người thị giác bên trong, Tô Hiểu cùng phong bạo long đồng thời biến mất, chỉ lưu lại một đạo màu vàng hồ quang điện, làm Tô Hiểu cùng phong bạo long lần nữa xuất hiện lúc, lấy tốc độ kinh người tập kích đến thú cự nhân bộ ngực phía trước, lấy buôn lôi chi thế, trùng mặc thú cự nhân lồng ngực. 3. Đại phiến khối thịt vụn cùng xương vỡ vang khắp nơi, thú cự nhân lồng ngực nơi, xuất hiện một đạo lỗ thủng lớn, là Tô Hiểu cùng phong bạo long tại ra chỉ giới lôi trạng thái hạ, giống như biến thành một cái lôi đường, xuyên ngực mà qua. Đứng tại tường thành bên trên thú cự nhân ngửa về đằng sau nằm, ngã lạc tường thành sau, ầm vang đập ngã đại phiến kiến trúc. Vì sao không tập kích đầu? Đây là Tô Hiểu nghĩ sâu tính kỹ kết quả, vạn nhất thú cự nhân tại khẩn yếu quan đầu kịp phản ứng, đột nhiên há mồm một ngụm, phong bạo long sẽ tại chỗ qua đời, lại không cách nào giết địch. Đầu không thể chọn, trùng thoái đối phương lồng ngực trung tâm chủ yếu, là sự chọn lựa tốt nhất, kia bên trong sinh mệnh ba động mạnh nhất. Tô Hiểu làm Thái Dương lĩnh chủ, một kích xuyên thủng địch quân mạnh nhất tồn tại lồng ngực, này đối phe mình sĩ khí tăng lên, cùng đối địch phương sĩ khí đả kích, đều phá lệ rõ ràng. Tô Hiểu quang phi long kỵ thương bên trên vết máu, về phần chính mình trên người cùng phong bạo long trên người, tạm không thời gian xử lý, nguyên bản lông vũ màu xanh đen phong bạo long, đều sắp bị nhuộm thành màu đỏ. Tô Hiểu điều khiển này hạ thấp độ cao. Vang một tiếng, một cái bàn tay to đáp lên tường thành bên duyên, Tô Hiểu lập tức làm phong bạo long bay vụt độ cao, nếu là phong bạo long bị thú cự nhân bắt được, kia chính là cánh kéo một cái, hướng miệng bên trong ném một cái, ăn liên tục đặc biệt ngay. Tô Hiểu biết thú cự nhân không chết, không đánh chết nhắc nhở xuất hiện, nhưng hắn không nghĩ tới, bị phá hư chủ yếu sau, thú cự nhân có thể như vậy nhanh đứng lên. Thú cự nhân lồng ngực nơi cự đại huyết động bên trong, bên trong huyết nhục phun trào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tại này đó huyết nhục lấp đầy vết thương phía trước, lưng rồng bên trên Tô Hiểu, tại thú cự nhân lồng ngực bên trong thấy được người quen. Hắn cùng đối phương gặp mặt một lần, lần kia là tại đối phương kia mua chế thức vũ khí, lúc sau mấy lần, còn lại là cùng đối phương tại chiến trường bên trên, lẫn nhau cách xa nhau giao phòng, là lịch chuẩn tướng. Kỳ thật có khi dùng người tốt cùng người xấu đánh giá một cái người, là thực không chính xác, cũng tỉ như lịch chuẩn tướng, hắn từng tự mình bán đồng minh quân đội chế thức vũ khí, đây là trọng tội. Có thể tại cần phải hắn lúc, hắn là đầu tiên chức vãng biên cảnh, dù là khi đó là đồng minh giải tùy đương quyền, vì hạn chế làm hè cô đéo bộ hạ cũ lịch chuẩn tướng, đồng minh trưởng tùy làm lịch chuẩn tướng xuất chiến lúc, không phân phối cấp đối phương trọng pháo cấp vũ khí, nhưng lịch chuẩn tướng vẫn như cũ lựa chọn xuất chiến. Thái Dương trận doanh có thể có hôm nay, thật muốn cảm tạ đồng minh trưởng tùy, không có hắn, lúc trước phe mình sẽ bị có trọng pháo cấp vũ khí lịch chuẩn tướng trọng thương, không có hắn chết, phe mình cũng vô pháp cùng quyến tộc ký kết biên nhượng điều ước, này là bực nào tận lực hảo đồng đội. Có khi Tô Hiểu đều tại nghĩ, nếu là hắn lúc trước lựa chọn ám sát mục tiêu là hè cô đéo, lưu lại tùy, hiện tại chính mình đã sớm thắng. Đại khái suất là đã trở về luân hồi nhạc viên bên trong tăng lên thực lực. Tô Hiểu quan sát phía dưới chiến cuộc, dù là địch quân có địa lợi, cộng thêm trọng pháo cấp vũ khí yểm hộ, nhưng phe mình vẫn như cũ có lớn lao ưu thế, đây chính là hậu tích bạc phát chỗ tốt, bất động vững như lão cẩu, động thì đem địch nhân nện đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Phong bạo long bay đến an toàn độ cao sau, Tô Hiểu lấy ra viên Apollo, đem này kích hoạt, ném hướng phía dưới thú cự nhân. Apollo hóa thành tàn ảnh, vừa tới thú cự nhân phía trên, liền bị nó ngẩng đầu một cái nuốt vào bụng bên trong, ngược lại nó bụng bên trong xuất hiện một tiếng vang trầm, bụng lớn nạm nở lớn gấp mấy lần. Thú cự nhân tựa như đánh ở một cái, phun ra một cấu ngọn lửa, sau đó liền không sao. Trước kia bà hạ ném bình thường Apollo, từng bị hổ ong chi chủ tờ rẹ xả tay không nhất viên, trước mắt này thú cự nhân ác hơn, trực tiếp nuốt viên, nếu như nguyệt thần còn sống, chắc hẳn sẽ cảm thấy an ủi đi. Tô Hiểu không quá để ý điểm ấy, hắn kích hoạt chiến tranh lĩnh chủ xương hào năng lực 2, toàn quân công kích. Phe mình lợn rừng kỵ sĩ nhóm, chính cùng quân địch hỗn chiến với nhau, đương nhiên công kích không đứng dậy, Tô Hiểu cần phải, chỉ là phe mình sở hữu binh lính loại đơn vị sĩ khí lập tức đạt tới mát, làm sĩ khí danh tiến vào nhiên tạo trạng thái. Nghĩ muốn kích hoạt chiến tranh lĩnh chủ trung cực đại chiêu viễn cổ chiến thú năng lực, nhất định phải làm binh lính loại đơn vị sĩ khí đạt tới 100 điểm, hoặc là càng cao. Tô Hiểu nhìn phía dưới thú cự nhân, cùng với tường thành bên trên đông đảo trọng pháo cấp vũ khí, hắn kích hoạt viễn cổ chiến thú năng lực, thăm dò như vậy lâu, quyến tộc đại khái suất là át chủ bài toàn ra, chính mình tay bên trong đòn sát thủ, tự nhiên cũng không cần cất giấu. Nhắc nhở, người đã kích hoạt viễn cổ chiến thú năng lực. Kiểm hạch bản thế giới mạnh nhất thế đội cỡ lớn sinh vật bên trong, đã thành công tuyển định chiến thú, hai nạn bá chủ Trạch Vu. Đây là bản thế giới hai nạn thời đại cự hình sinh vật, đã tử vong 492 năm, nguyên nơi làm tổ, chỉnh phiến đại lục, Trạch Vu là đen mưa chi thai sơ kỳ, đã bị cường máy móc ô nhiễm, sở nhiều sóng ra cự thú, nó thích ăn thể bên trong ẩn chứa đại lượng kim loại tế bào cự thú, bởi vì quá mức cường đại, cùng với không cách nào khống chế tự thân muốn ăn, dẫn đến sở hữu thể bên trong ẩn chứa đại lượng kim loại tế bào dị thú, bị này thôn phệ hầu như không còn, cuối cùng bởi vì huyết, nhục không cách nào thỏa mãn nó muốn ăn, nó đem tự thân thân thể cắn xé thôn tính phệ, tại nó đem tự thân nuốt siêu 1/3 sau, vẫn như cũng là cái kia thời đại mạnh nhất tồn tại. Chiến linh khôi phục bên trong, thân thể cấu thành bên trong. Hai nạn bá chủ Trạch Vu đem tồn tại 60 giây, này trong lúc đem hiệp trợ liệp sát giả chiến đấu. Phe mình si khi đã đạt tới mát trị số. Liệp sát giả hiện chỉ huy binh lính loại đơn vị đã vượt qua 40 vạn. Hai nạn bá chủ Trạch Vu chân thực lực lượng cùng chân thực thể lực thuộc tính đã đạt tới bản thế giới cực trị. Tô Hiểu kích hoạt viễn cổ chiến thú năng lực sau, hai nạn bá chủ Trạch Vu cũng không ngay lập tức xuất hiện, nguyên bản một phiến lo lắng nhìn xem bầu trời, tí tách bắt đầu mưa. Màu đen mưa nhỏ xuống, thế gian tia sáng đều ảm đạm mấy phần, phản phất lại trở lại mưa đen chi thai tiến đến sau hai nạn thời đại. Hắc ám, dã man, người chết đói đầy đất. Theo mưa đen rơi xuống, hỗn loạn chiến trường dần dần lắng lại, vô luận là quý tộc, còn là nhân tộc, cho dù là lợn rừng kỵ sĩ, đều có loại xuất phát từ nội tâm, truyền thừa tại trong gen sợ hãi, đối này mưa đen sợ hãi. Làm người run rẩy uy áp theo trên không đánh tới, sở hữu người đều ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, nếu như nói Tô Hiểu cưỡi rồng mà tới, phong lôi biến sắc, là có sử thi cảm giác, kia giờ phút này chính là tai nạn sắp tới sợ hãi. Một đạo khổng lồ quái vật theo trên không rơi xuống, rõ ràng hình thể to lớn, chiều cao siêu trăm mét, nhưng nó đang rơi xuống sau cũng không hung ác đập tại, mà là dùng kim loại lợi chảo bắt lên tường thành cánh ngoài, lưu lại mấy đạo mấy mét sâu vết cào sau, tung tích của nó tốc độ chậm lại, cuối cùng dừng lại. Mưa đen tí tách rơi xuống, trong mưa, một con cá sấu khủng long tập hợp thể cự thú, trèo tại kim loại tường thành bên trên, nó miệng đầy pha tạp kim loại răng, đầu lưỡi cùng đầu vỏ ngoài làm huyết đục kết cấu, một con mắt bởi vì kim loại hóa đã mù rơi, khác một chút còn lại là thành công cơ thể sống kim loại hóa, trong mắt hiện ra phóng xạ trạng. Hai nạn bá chủ Trạch Vu buông xuống, nó lấy không tính nhanh tốc độ leo lên thành tường, lãnh khốc độc nhãn nhìn quanh xung quanh. Giống, rít lên một tiếng, màn mưa bột một tiếng nổ tung, mưa đen đột nhiên dừng lại. Đứng tại lưng rồng bên trên Tô Hiểu, có thể cảm giác được dưới chân phong bạo long tại run, hắn đánh giá thai nạn bá chủ Trạch Vu sau, phát hiện chính mình gặp qua này cự thú. Vừa tiến vào bản thế giới lúc, Tô Hiểu thấy được một ít bản thế giới lịch sử tàn ảnh, tựa như xem phim, tại kia trong đó, hắn liền thấy mưa đen bên trong, ngửa mặt lên trời gào thét thai nạn bá chủ Trạch Vu. Thai nạn bá chủ Trạch Vu độc nhãn nhìn hướng trên không, đánh giá Tô Hiểu, hiển nhiên, lấy nó lanh khớp cùng kiêu ngạo, không định tuân theo Tô Hiểu mệnh lệnh, ngoại trừ coi Thái Dương quân đoàn là thành quân đội bạn bên ngoài, tưởng chỉ huy nó như thế nào đi chiến đấu, là không thể nào. Ngay tại thai nạn bá chủ Trạch Vu chuẩn bị trước quan sát mười mấy giây lúc, một cái bàn tay to hướng nó chụp tới, bắt lấy thai nạn bá chủ Trạch Vu đầu, là thú cự nhân. Thú cự nhân toàn lực đem thai nạn bá chủ Trạch Vu túm lên, đem này đập tại tường thành bên trên, một cái tay khắc kim loại côn, một côn côn nện xuống. Liên tiếp mấy côn sau, thú cự nhân dừng lại động tác, hai nạn bá chủ Trạch Vu bị đặt tại tường thành bên trên, cái kia độc nhãn nhìn thú cự nhân, nó mê hoặc, không hiểu thành cái gì như vậy yếu tiểu đồ vật, lại dám công kích nó, là thời đại thay đổi sao? 3. Trên dưới hàm đụng nhau, máu tươi văng khắp nơi, đám người còn không có kịp phản ứng lúc, hai nạn bá chủ Trạch Vu đã quay người cắn xuống thú cự nhân đầu, tùy tiện nhai hai lần, nuốt vào bụng bên trong. Có thể là cảm giác mùi vị không tệ, hai nạn bá chủ Trạch Vu lại là mấy ngụm, đem thú cự nhân toàn bộ người đều xé nát, cũng nuốt vào bụng bên trong. Ăn sạch thú cự nhân sau, hai nạn bá chủ Trạch Vu nói hơn, nó nhìn hướng quyến tộc binh lính nhóm, này đó sinh vật thể nội thưa thất kim loại tế bào, làm hai nạn bá chủ Trạch Vu khó hiểu, nó không thể nào hiểu được, hiện tại sinh vật như thế nào đều mềm mại. Cùng nó khi đó không đồng dạng, hơn nữa vì cái gì như vậy yếu? Lúc này đã trốn hạ tường thành he cổ đèo đám người, ở vào ngoại thành khu ngước nhìn tường thành bên trên hai nạn bá chủ Trạch Vu, suốt đời khó quên tình cảnh, xuất hiện tại bọn họ mắt bên trong. Két sụp đổ, két sụp đổ. Hai nạn bá chủ Trạch Vu bắt đầu một ngụm nuốt cắn kim loại tường thành, lấy nó hình thể, tựa như lại ăn một khối so tự thân còn đại bánh bích quy, trọng pháo cấp vũ khí đánh tung bên trong, hai nạn bá chủ Trạch Vu phun ra một ngụm tràn đầy kim loại cặn bã màu đen toan hỏa, những cái đó trọng pháo cấp vũ khí lập tức tỉnh ngòi. Hơn 20 giây sau, hai nạn bá chủ Trạch Vu hài lòng nuốt hạ tối hậu một khối tường thành, khó được ở một cái. Có lẽ là ăn tương đối cao hứng, nó độc nhãn nhìn hướng Tô Hiểu, đại khái ý tứ là, sau cái lệnh đi, giúp ngươi làm một chuyện. Tô Hiểu hạ mệnh, làm hai nạn bá chủ Trạch Vu tận khả năng tiêu diệt thể nội có kim loại tế bào sinh vật, cũng chính là quyến tộc, sở dĩ như vậy hạ tinh thần chỉ lệnh, là lo lắng hai nạn bá chủ Trạch Vu không biết quyến tộc là cái gì, tại nó hoành hành thời đại, quyến tộc còn không có xuất hiện. Tiếp vào Tô Hiểu mệnh lệnh này, hai nạn bá chủ Trạch Vu hít sâu một hơi, hút ra luồng khí xoáy, lúc sau, nó miệng bên trong phun ra ra sắt năng lượng màu xám, sắt thép thổ tức. Thổ tức đi qua nơi, vô luận là quyến tộc, nhân tộc, còn là lợn rừng chiến sĩ, toàn bộ hóa thành kim loại mạnh vụn, tựa như đập phải cấp đống sau phá toái. Làm hai nạn bá chủ Trạch Vu tồn tại thời hạn đến, thân thể hòa tan cũng bốc hơi sau, phóng nhãn nhìn quanh chiến trường, đặt tại còn khí thế như hồng quyến tộc, giờ phút này chỉ ít chết hai thành. Đừng cho rằng hai nạn bá chủ Trạch Vu giết đi, nó trừ bỏ ăn thú cự nhân cùng kim loại tường thành bên ngoài, còn thừa thời gian chiến đấu cũng không nhiều. Giết! Hắc Mạn nổi giận gầm lên một tiếng, thừa dịp quân địch sĩ khí ở vào tan tác biên duyên, quả quyết bắt đầu công kích. Thái Dương quân đoàn lấy không thể ngăn cản chi thế, trung bạo quyến tộc cùng nhân tộc binh lính miễn cưỡng tạo dựng khởi phòng tuyến, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trước đó tại tường thành bên trên quan chiến, lúc này thối lui đến ngoại thành khu cực quang hội nghị quý tộc nhóm, cũng không kịp rút đi. Phình một tiếng, một cỗ thi thể không đầu bay xa, cương nha cũng không bỏ qua, lại đuổi lên trước đập chết nhất danh quyến tộc quý tộc mới dừng lại. Phe mình đại quân một mạch liều chết vào ngoại thành, đem hướng về phía sau chạy tán loạn phòng thủ quân, giết tới không hề có lực hoàn thủ, cho dù là bọn họ bên trong có binh lính tinh nhuệ, cũng chỉ có thể lựa chọn vứt xuống vũ khí đầu hàng, căn bản không đánh được. Thanh hủy, quân bại, quyến tộc đồng minh, cực quang hội nghị, nhân tộc ba bên, đã không phải là trắng bệnh vấn đề, mà là bị Thái Dương trận doanh đánh xuyên qua. Bọn họ ba bên đem sở hữu tinh nhuệ bộ đội đều cược tại cờ vê đút tháp bờ hoàn thành này dễ thủ khó công cửa hải thượng, nói cách khác, hiện tại vị ở cảng phía sau cực quang hội nghị cùng nhân tộc coi như còn có bộ đội, này bộ đội chiến lực cũng sẽ bị Thái Dương quân đoàn một đường đẩy. Chiến thế dần dần lắng lại, bầu trời bên trong mưa đen sớm đã dừng lại, mây đen tán đi sau, liệt dương treo ở trên không. Phong bạo long bay hướng nội thành, Tô Hiểu quan sát nội thành tường thành, lúc này cửa thành mở rộng, sở hữu hiến binh đều không phân phối vũ khí, đây là đầu hàng. Nửa giờ sau, lợn rừng kỵ sĩ nhóm vào ở nội thành, thẳng đến vòng thành bên kia sau tường thành, có không ít quý tộc đều từ sau cửa thành chạy trốn. Một giờ sau, phe mình lợn rừng kỵ sĩ nhóm thành công tiếp thu phía sau ngoại thành tường, kia bên trong cùng phía trước tường thành không khác nhau, không có hai nạn bá chủ Trạch Vu này loại quái vật, trước sau hai mặt ngoại thành tường phòng ngự lực kỳ thật đặc biệt đỉnh. Tô Hiểu điều khiển phong bạo long tung tích, rơi vào một chỗ rất dài bậc thang phía trước, hắn theo lưng rồng bên trên nhảy xuống, theo bậc thang bên trên hành đi vào nghị viện đại sảnh. Đại sảnh bên trong, he cổ đẹo ngồi ở chủ vị, bên tay phải là nhất danh cùng hắn giữa lông mày giống nhau đến mấy phần thiếu niên, này thiếu niên bị còng trụ hai tay ngăn chặn miệng, mà tại he cổ đẹo bên tay trái là ngồi tại nghị bàn bên trên thủ tịch đại pháp quan Phạm Ổ. Thủ tịch đại pháp quan Phẫu trạng thái cũng không tốt, cổ họng bị cắt, phun bốn phía đều là máu. Tô Hiểu dừng bước tại nghị bàn phía trước, ngồi tại cùng he cô đẻo đối lập nhau ghế dựa bên trên, lần trước tới, hắn an vị tại này. Bị ác hư, ngươi không phải vẫn nghĩ biết, là ai khởi thảo biên nhưỡng điều ước sao, hiện tại ta cho ngươi biết, là ta ngũ tử, hắn từ nhỏ đã thực thông minh, chờ hắn lớn lên sau, nhất định là so ta càng ưu tú lãnh tụ, ta đem sở hữu tâm huyết đều dùng để bồi dưỡng hắn. He cổ đẻo nói xong, dùng tay bên trong dao găm, để tại chính mình dòng dõi cổ bên trên, hắn môi run rẩy mấy lần, nhưng hắn vẫn như cũ cắt chính mình thân nhi tử cái cổ, máu tươi phun tung tóe mà ra. Ta thừa kế người chết, mặt khác thân hệ cũng ở phía sau, đều bị ta hộ vệ xử quyết, hắn cũng tại ta mệnh lệnh hạ bản thân kết thúc. He cổ đẻo lúc này hành vi, quả thực là tại đoạn tuyệt quyến tộc hết thảy quật khởi hy vọng, hắn không làm bất luận cái gì quý tộc chạy thoát, toàn giết, bao quát hắn ngày xưa hảo hữu thủ tịch đại pháp quan Phạm Ổ, cũng chết tại hắn tay bên trong, hắn là cố ý đem quý tộc có thể cầm quyền người giết tuyệt. He cổ đẻo điên rồi sao? Đương nhiên không, hắn thực thanh tỉnh, lý trí đến đáng sợ, so sánh lưu lại quật khởi lần nữa hy vọng, kéo dài chủng tộc càng trọng yếu. Tại He cổ đẻo xem ra, chỉ cần quý tộc vẫn tồn tại quật khởi hy vọng, khoảng cách quý tộc bị Thái Dương trận doanh tàn sát đến vong tộc diệt chủng liền không xa, hắn một chút cũng sẽ không hoài nghi Tô Hiểu có thể làm ra này loại chuyện. Trở thành này phiến đại lục bá chủ thực ngăn nắp, nhưng độ diệt một cái tộc đàn không tốt đẹp lắm, quý tộc lấy thấp kém nhất tư thái, hướng Thái Dương lĩnh chủ đầu hàng. He cổ đẻo nói ra này lời nói lúc, dùng dao găm nhọn đẩy ra chính mình cổ bên trên động mạch, động tác ung dung không đổi, tựa như mỗi sáng sớm sửa chữa sợi râu tự nhiên. bị ác quỷ, tại ta trước khi chết, cho ta cái đáp án đi, làm ta chết được rõ ràng. Hệ cổ đều biết, hắn phải chết tại này, hắn là quyến tộc dựa vào, là lãnh tụ, cho nên hắn phải chết. A, kia liền tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Dê ám sát xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, nhất thương đánh xuyên qua hệ cổ đẹo trái tim, đối với loại này đối tay, Lý Ứng Lưu lại toàn thời. Tô Hiểu theo không nghĩ tới muốn đem quyến tộc đuổi tận giết tuyệt, cũng không phải là bởi vì trong lòng không đành lòng, này này loại hắn trước kia đã làm, Nguyên Thủy Đại Lục hổ ong tộc liền bị hắn giết tuyệt chủng, may mắn còn sống sót hổ ong tộc bằng chi, cũng không có sinh sôi năng lực. Lần kia Tô Hiểu nhận được đại lượng cảnh cáo nhắc nhở, không chỉ có là hư không chi thụ, cũng có luân hồi nhạc viên, nguyên nhân là đổ diệt một cái tộc đàn, sẽ dẫn đến cái kia thế giới xuất hiện cự đại biến hóa. Thông cáo, hư không chi thụ bản thế giới lịch sử cấp chiến dịch đã kết thúc. Phe thắng lợi, Thái Dương trận doanh. Thái Dương trận doanh lãnh tụ, Cụ Cụ Lìn bị ác khu. Thái Dương trận doanh công chứng quyền thuộc về luân hồi nhạc viên. Này thông cáo xuất hiện sau, Tô Hiểu lại tiếp vào đối cá nhân hắn nhắc nhở. Nhắc nhở, người sáng lập Thái Dương trận doanh đã chiến thắng bản thế giới bá chủ trận doanh quyến tộc. Thái Dương trận doanh sẽ thành bản thế giới bên trong mới bá chủ thế lực. Lần này lịch sử cấp sự kiện ước định bên trong, đem kết hợp sở hữu chiến dịch thắng bại, cùng với giết địch tình huống chờ, tiến hành một lần tổng kết tính, từ đó hằng định cuối cùng ban thưởng hạn mức. Chương 3440, trở về cùng phi thăng, 1. Chương 104, trở về cùng phi thăng, 1. Nghị viện đại sảnh bên trong, Tô Hiểu thu hồi dê ám sát, đánh chết he cổ được chỉ thu được 13.7% thế giới chi nguyên, cái này khiến hắn trong lòng nghi hoặc. Trước đó ám sát đồng minh trưởng tuyển, thu được 14.59% thế giới chi nguyên cùng quyền bính chi hạ, cục diện dưới mắt, he cổ đẹo làm quyến tộc lãnh tụ, đánh chết ban thưởng hẳn là so tuyển càng cao mới đúng. Tô Hiểu suy đoán, đánh chết này loại thượng vị giả đoạt được ban thưởng cao thấp, hẳn là cùng bọn hắn lãnh đạo thế lực trạng thái có quan hệ. Lúc trước ám sát tuy lúc, quyến tộc như Thái Dương ban trưa, ban thưởng tài cao, trái lại, hiện tại quyến tộc đổi viên bại vách tường, đã là thất bại chi cảnh. Tô Hiểu đánh giá là này cái nguyên nhân, dẫn đến đánh chết he cổ đẹo ban thưởng thay đổi thấp, đây chính là thượng vị giả cùng cường giả khác nhau, đánh chết cường giả lời nói, đại bộ phận tình huống đánh chết lợi nhuận cũng sẽ không cắt giảm. Tô Hiểu sai người đem phòng nghị sự bên trong thi thể xử lý thích đáng, liền ngồi dựa vào ghế dựa bên trên chờ đợi ban thưởng kết toán hoàn thành. Nay trang công thành chiến từ giữa chưa đánh đến hiện tại, đã gần kề gần trạm vào tối, ánh nắng chiều xuyên thấu qua hoa cửa sổ, bắn ra đến phòng nghị sự bên trong, yên lặng phòng nghị sự bên trong, phảng phất tại không tiếng động trần thuật một cái vương triều vẫn lạc, cùng tân vương triều cuộc khởi. Ngồi tại góc nơi bàn nhỏ bên cạnh quyến tộc tái nhớ quan, đem một phần viết xong tái kỷ, cung kính đưa tới Tô Hiểu bên người. Lĩnh chủ đại nhân, ngài nhìn một chút, có chỗ nào cần phải sửa đổi? Tô Hiểu tiếp nhận tái nhớ, này mặt trên ghi chép rất nhiều chuyện, có thật có giả, tổng kết lại chính là một câu nói, lịch sử tựa như kẻ thất bại lão bà, chỉ có thể mặc cho người thắng đắn đo, nghe thô tục. Kỳ thật chính là như vậy đơn giản đạo lý. Tô Hiểu đem tái nhớ bỏ trên bàn, liếc nhìn túi đầu ở một bên xin đợi tái nhớ quan. Đem he cổ đẹo viết thể diện chút, mặt khác người, ngươi nhìn phát huy. Vâng vâng vâng. Tái nhớ quan một lần nữa đi sửa đặt trước ghi chép. Hư không chi thụ kết toán, không làm Tô Hiểu chờ quá lâu, trước cơm tối, kết toán hoàn thành. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, lần này kết toán như vậy chậm, không phải hư không chi thụ hiệu suất không được, mà là chính mình ở bên kia tín dự giá trị quá thấp. Lần này lịch sử cấp sự kiện đã hoàn thành kết toán, ngươi thu hoạch được trở xuống cơ sở ban thưởng. Ngươi đạt được thắng lợi huy chương 10. Ngươi thu hoạch được thế giới cấp bảo dương, bát giai. Ngươi thu hoạch được linh hồn bảo thạch mâm tròn, bất hủ cấp bản thế giới độc hữu. Nhắc nhở, hư không chi thụ cơ sở ban thưởng đã tổn vào ngươi lạc ấn chứa đựng không gian bên trong, trở xuống là có thể chọn ban thưởng, ngươi có thể tại trở xuống ban thưởng bên trong, tùy ý tuyển thứ nhất. Một tùy cơ bá chủ cấp trang bị bảo dương, mở ra sau, nhất định tùy cơ thu hoạch được một cái bá chủ cấp trang bị. Hai hư không chi thụ sở thuộc tín dự giá trị 130 điểm. Ba Long học viện thư tiến cử, trở về hiện thực thế giới chỉnh đốn trong lúc, nhưng sử dụng này đạo cụ, bởi vì thế giới thời gian tốc độ chạy khác biệt, Long học viện sở tại thế giới 10 cái tự nhiên ngày hiện thực thế giới một cái tự nhiên ngày, đến Long học viện sau, ngươi không cách nào ở đời này giới thu hoạch được thế giới chi nguyên, bảo dương trở, thế giới này vì siêu cao giai vị thế giới. Ba loại có thể chọn ban thưởng một rất không tệ, ban thưởng hai trực tiếp xem nhẹ, lạc kê ban thưởng ba lời nói, cái này rất đặc thù. Tô Hiểu chưa từng nghe qua Long học viện, xem phần thưởng này giới thiệu ý tứ, tiến vào bên kia sau, không phải giết địch hoặc chiến đấu, mà là đi mưu cầu ngoại giới không cách nào học được chân quý tri thức. Chắc hẳn, kia bên trong là siêu cường hãn vũ lực che chở tuyệt đối yên ổn hạ, lấy Tô Hiểu thân phận bây giờ đi, không quá chịu học viện trận doanh chào đón. Nhưng nếu như đổi loại tư duy, lấy thánh diễm thân phận đi đâu? Luyện kim sư đến này loại trật tự ổn định thế lực là khách quý, tiến hành chi thức thượng các cầu cần thiết, cũng có thể đã bị khách quý cấp đánh ngộ. Bình thường tới nói, lựa chọn tùy cơ bá chủ cấp trang bị bảo dương ổn thỏa nhất, nhưng Tô Hiểu cảm giác lấy chính mình luyện kim sư thân phận, chọn Long học viện thư tiến cử tốt hơn. Ngươi thu hoạch được Long học viện thư tiến cử. Thư tiến cử tới tay, Tô Hiểu xem xét những phần thưởng khác, phát hiện thế giới cấp bảo dương đằng sau có bát giai hậu tố. Hắn lấy là cấn quyền hạn tư vấn đây là ý gì, đạt được kết quả làm người không biết nên khóc hay cười. Không cái gì đặc thù, có cái bát giai hậu tố đại biểu đây là tại bát giai thế giới bên trong thu hoạch được thế giới cấp bảo dương, hàm kim lượng phương diện, thế giới cấp bảo dương không có hàm kim lượng mà nói, hoàn toàn xem vật khí. Tô Hiểu từng nghe tới một việc, có danh may mắn nhân huynh, tại tam giai lúc thu được một viên thế giới cấp bảo dương, mở ra khởi nguyên thạch thế giới chi ác. Này nhân huynh thực cơ linh, đoán được thuộc tính tràn đầy dấu chấm hỏi khởi nguyên thạch thế giới chi ác không là phàm phẩm, hắn chuẩn bị mấy cái thế giới tiến độ, thông qua lữ đoàn thành viên liên lạc với đoàn trưởng, kết quả vì đoàn trưởng đưa cho hắn mua giá, này nhân huynh mãi cho đến tấn thăng bát giai lúc còn có dư, tiện sát người khác. Này loại chuyện tốt, Tô Hiểu đừng nói trải qua, không hề nghĩ ngợi qua, thế giới cấp bảo dương nhiều mở ra điểm thế giới chi hạch tàn phiến cùng thời không chi lực liền có thể. Tô Hiểu xem xét linh hồn bảo thạch mâm tròn tư liệu, này đồ vật thuộc tính cực kỳ cứng hãn. linh hồn bảo thạch mâm tròn. Phẩm chất: bất hủ cấp. Loại hình: cường hóa loại đạo cụ hi hữu. Hiệu quả: có thể đem bất hủ cấp 13 trang bị tăng lên trí cường hóa 14, 100% xác suất thành công. Cho điểm: 1500. Giới thiệu văn tắt: càng là ưu tú bất hủ cấp vũ khí, này mỗi lần cường hóa lúc tăng lên biên độ đem càng lớn, lại chỉ có thể lấy tiêu hao tinh luyện bất hủ thạch làm đại giá cường hóa, này sẽ làm cho vũ khí thu hoạch được hải lượng bất hủ chi lực. Nhưng hết thảy đều có cực hạn, tại bằng vào tinh luyện bất hủ thạch đem cường hóa đẳng cấp đạt tới 13 sau, đem đạt đến cực hạn, thú vị chính là một ít đặc tính chân nhắn, thông qua tiêu hao linh hồn tiền tức có thể tăng lên bất hủ cấp vũ khí, ngược lại có thể cường hóa đến rất cao cấp, nhưng trong đó tăng lên bất hủ chi lực cũng không nhiều, đối vũ khí tăng thêm vô cùng có hạn. Nay từ 8 khối linh hồn bảo thạch tổ hợp mà thành mâm tròn, tại bất hủ cấp vũ khí đạt tới cường hóa 13 sau, có thể đột phá cực hạn, đem cường hóa đẳng cấp đạt tới 14. Nhìn thấy linh hồn bảo thạch mâm tròn giới thiệu văn tắt, Tô Hiểu phát hiện chính mình trước đó đối bất hủ cấp vũ khí cường hóa có nhất định lầm khu, trước đó hắn cho rằng bất hủ cấp vũ khí chỉ có thể dùng tinh luyện bất hủ thạch cường hóa, mà khác bất hủ cấp trang bị, tỉ như đồ phòng ngự, trang sức trở, thì là thông qua tiêu hao linh hồn tiền, tại cường hóa đại sảnh tăng lên cường hóa đẳng cấp. Hiện tại xem ra, hắn đối bất hủ cấp vũ khí cường hóa lý giải có sai lầm, cũng không phải là sợ có bất hủ cấp vũ khí đều có thể xứng với sử dụng tinh luyện bất hủ thạch cường hóa, có một bộ phận thuộc tính chân nhắn bất hủ cấp vũ khí cũng có thể tiêu hao linh hồn tiền cường hóa. Bởi vì tinh luyện bất hủ thạch bên trong chứa bất hủ chi lực quá nhiều, phương thức bình thường chỉ có thể đem bất hủ cấp vũ khí cường hóa đến 13. Tô Hiểu rốt cuộc biết, lần trước hắn cường hóa Trảm Long Tiềm lúc, dùng để mua tinh luyện bất hủ thạch kia mấy vạn mai linh hồn tiền, vì sao chết thảm như vậy? Trảm Long Tiềm tại bất hủ cấp thông thường cực hạn cường hóa đẳng cấp là 13, trước mắt bị hắn cường hóa đến 11, đã là vận khí rất tốt, mà những cái đó cường hóa đẳng cấp cao đến kinh người bất hủ cấp vũ khí, đều không phải dùng tinh luyện bất hủ thạch sở cường hóa ra, mà là hiệu quả kém nhất đẳng cường hóa phương thức. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bởi vì nhớ tới kia chết thảm mấy vạn linh hồn tiền mà tích tụ tâm tình, đột nhiên đã khá nhiều. Bình thường tới nói, dùng tinh luyện bất hủ thạch đem bất hủ cấp vũ khí cường hóa đến 8, đã là rất mạnh, đạt tới thật mạnh hóa đẳng cấp 13, này lực sát thương tuyệt đối dọa người, nếu như tại này loại cơ sở thượng, tiếp tục hướng bên trên đột phá một cái cường hóa đẳng cấp. Cái này khiến Tô Hiểu có chút tâm động, vấn đề là, như thế nào đem Trảm Long Tiềm tăng lên tới cường hóa 13, không làm được điểm ấy, tay bên trong linh hồn bảo thạch mâm tròn không công dụng. Lấy đao thuật làm hạch tâm chiến đấu Tô Hiểu, tăng lên Trảm Long Tiềm, là hắn tại thời gian ngắn bên trong tăng lên chiến lực nhất phương thức hữu hiệu, cùng Hôi Thân Sĩ, cha xứ đám người giao phong sắp đến, lần này có thể nhiều nghiêng tài nguyên tại Trảm Long Tiềm tăng lên thượng. Tô Hiểu theo phòng nghị sự bên trong đi ra, lúc này lại nhìn nội thành khu, đã là một bộ đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, thất bại liền muốn nỗ lực đại giới, cư ngụ ở nơi này quyến tộc bình dân, muốn tại 2 ngày bên trong rời đi Thái Dương trận doanh lãnh thổ. Bọn họ nhà ở tài sản chờ, không phải bị xung công, mà là đền bù khất nợ đầu heo nhiều người như vậy năm tiền lương. Nguyên bản biết được đại bộ phận tài sản muốn giao nộp ra lúc, nội thành khu quyến tộc chuẩn bị liều chết phản kháng, ý tứ vì, hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục, nhưng khi nghe đến đền bù khất nợ đầu heo nhiều người như vậy năm tiền lương sau, bọn họ chuẩn bị liều chết phản kháng, khí diễm yếu hơn phân nửa. Khiến mọi người thừa nhận chính mình sai lầm, là một cái phi thường khó chuyện, bất luận kẻ nào bị nắm chặt sai lầm sau, đều sẽ lấy các loại phương thức cực lực giảo biện, tỉ như nói chư đầu nhân là quyến tộc bồi dưỡng ra, là quyến tộc giao phó bọn chúng sinh mệnh. Sự thật cũng không phải là như thế, chư đầu nhân là thủy tổ bán thú nhân hậu duệ chi nhánh, tính được, so quyến tộc xuất hiện còn sớm vài chục năm, bọn chúng vốn là trời sinh cường đại thú nhân, kết quả bị quyến tộc sử dụng gen tạp giao kỹ thuật, chuyển biến thành chư đầu nhân. Đối với cái này, thành nội quyến tộc nhóm một ngụm bắt bỏ, không lại để này cha, đổi thành hô hào nhân quyền. Một ít quyến tộc đại biểu muốn gặp mặt Tô Hiểu, lúc sau Tô Hiểu hạ lệnh xử tử nội thành khu 1/10 quyến tộc sau, quyến tộc nhóm ngon nhiều. Ngoại trừ việc này, cực quang hội nghị bên kia liên quan tới sinh mệnh nhà máy bí mật cũng bị bóc lộ ra, kỳ thật không cái gì chỗ đặc thù, chỉ là tàn khốc mà thôi. Sinh mệnh nhà máy lấy hải lượng giống cái chư đầu nhân làm sản xuất máy móc, đem này cố định tại sinh mệnh xưởng bên trong, thụ tinh nhân tạo sau, các loại duy sinh trang bị cung ứng mẫu thể ngày thường cần thiết, tại mẫu thể hoàn thành sinh nở sau, cách xa nhau 1 tháng lần nữa thụ tinh nhân tạo, dùng cái này tuần hoàn. Vì che giấu cái này chuyện, sở có sinh mệnh nhà máy đều bị thiêu hủy, giấy không gói được lửa, cuối cùng vẫn bại lộ. Không đợi Thái Dương trận doanh bên này có động tác, cùng sinh mệnh nhà máy tương quan quyến tộc, không phải ra biển chạy trốn, chính là chúng đạn tự sát, có rất ít bị bắt. Kỳ thật này cũng bình thường, tại chư đầu nhân hướng lợn rừng chiến sĩ lộ sát lúc, có cực ít một bộ phận chư đầu nhân lại biến thành cuồng tín đồ. Tô Hiểu không dùng này đó cuồng tín đồ chiến tranh, trước mắt này đó cuồng tín đồ phát huy được tác dụng, bọn chúng tạo thành lập vốn nắn cơ cấu, chuyên môn dùng để làm công việc bẩn thỉu. Những cái đó chúng đạn tự sát quyến tộc, chính là sợ bị vốn nắn cơ cấu tên điên nhóm bắt lấy, nhẹ thì phơi chết, nặng thì cắt tà ác. Tại vốn nắn cơ cấu tên điên nhóm xem ra, Thái Dương là nhân tử, cho dù là tội nhân, cũng không nên cướp đi hắn sinh mệnh, cắt bỏ hắn tà ác bộ phận liền tốt, tà ác tới tự ý niệm tới tự đại não. Vốn nắn cơ cấu nhìn như tàn nhẫn, nhưng này nhưng thật ra là tên điên thu nhận nơi, để tránh này đó cuồng tín đồ làm ra nghe rợn cả người chuyện, đem bọn nó tập trung lại quản khống, cộng thêm uy hiếp địch nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không xuất động vốn nắn cơ cấu, bọn chúng bình thường công tác chính là phơi nắng, rất dễ thân cận, bọn chúng yêu quý quan minh, yêu quý tiểu động vật, yêu quý Thái Dương công dân trở, tiền đề là tuyệt đối đừng để bọn chúng phát giác đến tà ác, nếu không chính là bọn chúng đi săn thời khác. Tại hiện giai đoạn, sở hữu chư đầu nhân, cho dù là trẻ nhỏ, cũng muốn đưa đến Thái Dương trận doanh tới, phương nào dám tư tàng nhất danh chư đầu nhân, chẳng khác nào cùng Thái Dương trận doanh đối địch. Tô Hiểu kế hoạch vì, lúc sau làm hạt mạn, Thái Dương nữ tư tế học tạ vi, cùng với đầu bếp trưởng cầm quyền, hạt mạn cùng đầu bếp trưởng chủ nội, bọn họ một cái khống chế quân quyền, một cái khác tài chính. Mà Thái Dương nữ tư tế học tạ vi, nàng muốn ít tham gia nội bộ chuyện, ngày bình thường đi thai họa quý tộc, nhân tộc, giá thú tộc, phụ trách đối ngoại. Nay tiểu Bích chỉ rất có thủ đoạn, nếu như không phải nàng quá e ngại Tô Hiểu, một số năm sau, nàng đều có thể trở thành Thái Dương trận doanh tân nhiệm người thống lĩnh. Nội thành khu một tòa không đáng chú ý hai tầng lầu nhỏ bên trong, phòng khách bên trong ánh đèn trong suốt, một mai kim tệ trôi nổi tại Tô Hiểu phía trước, này kim tệ so một nguyên tiền xu hơn vòng, đường kính 4 cm ra mặt, chính diện là Khô Lâu, phản diện là người ảnh chân dung. Đầu người này giống như thần sắc, chỉ có thể dùng một lời khó nói hết để hình dung, tựa như mang theo đau khổ mặt nạ. Bất luận nhìn thế nào, này mai kim tệ đều không phải Tô Hiểu dự đoán bên trong may mắn kim tệ, sự thật cũng đúng là như thế. Vận rủi kim tệ. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên, lấy vật phẩm ấy nguyên vật liệu phán định. Loại hình, đặc thù trang bị. Trang bị hiệu quả, vận rủi, thụ động, quăng lên này kim tệ, làm này tự do rơi xuống, chính diện đại biểu tiểu ách, phản diện đại biểu đại ách. Tiểu ách hiệu quả, từ trước đến nay thời vận không tốt người, cũng không cần để ý này loại báo hiệu, đối ngươi mà nói, này loại trình độ vận rủi, liền tựa như gió nhẹ quất vào mặt mà qua bình thường. Đại ách hiệu quả, nếu như có thể nói, tiếp theo bữa ăn ăn ngon chút, tiền đề là ngươi còn có thời gian ăn một bữa. Nhắc nhở, chỉ tại đối mặt lựa chọn cùng vận rủi lúc, này kim tệ hiệu quả mới có thể phát động, mỗi lần sử dụng đến lúc giảm xuống người sử dụng một điểm may mắn thuộc tính, 5 giờ bên trong nhưng khôi phục. Nhắc nhở, này kim tệ không sử dụng làm lạnh thời gian. Nhắc nhở, này kim tệ không sử dụng phía trước đưa điều kiện. Giới thiệu văn tắt, thỏa thích phao đi, làm ngươi phụ may mắn thuộc tính lúc sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Bán ra giá cả, một mai linh hồn tiền, đây là hàng định giá cách, liệp sát giả tại bất luận cái gì địa điểm bán vật phẩm ấy giá cả vượt qua một mai linh hồn tiền, đem cấp tự thân mang đến vận rủi. Tô Hiểu dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm vận rủi kim tệ, hắn nguyên bản ý nghĩ vì làm ra một viên thăm dò các hung kim tệ, cũng chính là không có việc gì cho chính mình xem bói một chút. Nay loại nguyện vọng giống như đi xa, vận rủi kim tệ đích xác có xem bói hiệu quả, nhưng nó xem bói chính là không may cùng lo lắng tính mạng. Tô Hiểu cảm giác, này đồ vật kỳ thật rất hữu dụng, tối thiểu nhất có thể thăm dò nguy hiểm. Lão đại, đây là cái phế vật a. Bà Hà mở miệng, một bên bố ông mắt lộ ra nghi hoặc. Ngươi tưởng a, chúng ta lần nào không phải hướng chỗ nguy hiểm nhất đối, đi tìm mạnh nhất đại bột phân sinh tử. Tô Hiểu không nói chuyện, liếc nhìn tay bên trong vận rủi kim tệ, hắn cảm giác bà Hà nói rất có lý. Còn có lão đại, chúng ta khi tiến vào cao vị khu vực sau, này đồ chơi còn có thể ném ra ngoài chính diện kim khô lâu sao? Ta xem chừng, hẳn là toàn bộ hành trình đều là đau khổ mặt nạ khấu mặt bên trên. Tô Hiểu vẫn như cũ không nói chuyện, phát hiện như thế, bà Hà ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói: "Bất quá đi, này đồ vật cũng rất hữu dụng, tại thế cục không rõ ràng lúc, có thể dùng tới dự báo, đối, là như vậy." Bà Hà nói xong câu đó, buồn đầu ăn bữa khuya. Tô Hiểu đem vận rủi kim tệ thu hồi, hắn đã công chiếm cờ Vút A bờ hoàn thành. Trước đó đem tháp canh cùng quyến tộc đồng minh siêu phàm tài nguyên đều vơ vét không sai biệt lắm, trước mắt là thời điểm theo cực quang hội nghị cùng nhân tộc bên kia kiếm bộn, cộng thêm tại cờ Vút A bờ hoàn thành bên trong, hắn còn có chút mặt khác lợi nhuận. Tô Hiểu xem xét chứa đựng không gian bên trong vật phẩm, tại hạt mạn, cương nha mang người đem nội thành điều tra một lần sau, tìm được không ít siêu phàm vật phẩm. Này đó siêu phàm vật phẩm bên trong, không cách nào mang ra bản thế giới, dùng thể ước chi huy bạch long tế hiến đến rơi, từng bước tăng lên này phẩm chất. Có chút có thể mang ra bản thế giới, nhưng không có gì dùng đồ siêu phàm vật phẩm, này đó có thể đợi trở về luân hồi nhạc viên sau, bán cho thương hội. Tỷ như một chản chậm chạp hấp thu lực lượng linh hồn đèn lồng, này vật phẩm hấp thu mấy chục năm, đều không hấp thu được bao nhiêu linh hồn chi lực, nhưng này chân quý chỗ ở chỗ siêu phàm đặc tính. Này loại thiên nhiên liền ở vào công chứng trạng thái siêu phàm vật, được xưng là thô phôi, có thể thông qua một ít phương thức tiến hành hậu kỳ chế tạo. Này loại cao giai thế giới siêu phàm vật, luân hồi nhạc viên bên trong thương hội, nguyện ý ra 320 tả hữu linh hồn tiền mua một cái. Tô Hiểu lần này đối nhân tộc cùng cực quang hội nghị yêu cầu vật phẩm bên trong, linh hồn kết tinh chờ đồng tiền mạnh tài nguyên đương nhiên không thể thiếu, còn lại chính là siêu phàm vật. Đối với cái này, nhân tộc cùng cực quang hội nghị không do dự sẽ đồng ý, đừng nói muốn tài nguyên, hiện tại coi như là muốn bọn họ đại bộ phận lãnh thổ, bọn họ cũng vô pháp nói không. Trong đó nhân tộc buồn bực nhất, sớm biết Thái Dương trận doanh sẽ không đánh bọn họ chết sống cũng sẽ không tham chiến. Thú vị chính là, hiện tại nhân tộc cùng quý tộc có thể nói là gắt gao tương ôm, quan hệ quá tốt rồi. Trễ nhất sáng mai, bên kia tài nguyên liền sẽ đưa tới, so sánh này đó tài nguyên, Tô Hiểu càng muốn biết, Thiên Khải nhạc viên Phương Khế ước giả nhóm đi đâu rồi? Thánh Quang nhạc viên cùng Thủ Vọng nhạc viên Phương Khế ước giả, trước đó đã bị phe mình đập chết rất nhiều. Nhưng Thiên Khải Nhạc Viên Phương còn có mấy trăm danh khế ước giả, lần này đại quyết chiến, Tô Hiểu không thấy được có bất kỳ người tham gia. Theo lý thuyết, Tô Hiểu cùng quyến tộc trở mặt sau, Thiên Khải Nhạc Viên Phương khế ước giả nhóm hoàn toàn có thể cùng quyến tộc hòa hảo trở lại, cùng nhau liên thủ thủ thành. Kết quả lại là, Tô Hiểu liền nhất danh Thiên Khải Nhạc Viên Phương khế ước giả cũng không thấy, này cũng làm người ta thực mê hoặc, đã nói đánh thế giới tranh đoạt chiến, kết quả địch quân khế ước giả một cái cũng không tới. Tô Hiểu lấy ra nửa viên thế giới chi hạch, dùng cái này cảm giác đo ám nhân vị trí, tại này phiến đại lục bên trên, đã không có Thái Dương quân đoàn không thể đi địch quân. Tô Hiểu đã đối ngoại tuyên bố, Hoàng Kim Bá Tước là tử địch của hắn, vô luận nhân tộc, quyến tộc, còn là giã thú tộc, chỉ cần bắt được Hoàng Kim Bá Tước, hoặc là giết hắn sau đoạt lấy ám nhân, có thể được đến 1 vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch tạ ơn. Tô Hiểu hiện tại không bao giờ thiếu hoạt tính khoáng thạch, bản thế giới 4/5 hoạt tính khoáng mạch đều bao hàm tại Thái Dương trận doanh lãnh địa bên trong, phái chút thêm một cấp cứ điểm đi hái liền tốt. 1 vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch, đây đối với một cái thế lực tới nói đều là một khoản tiền lớn, liền lấy giã thú tộc tới nói, có 1 vạn đơn vị hoạt tính khoáng thạch, thú vương cùng đại tụ địa bên trong giã thú tộc nhóm, liền tính không hề làm gì. Trong vòng mấy tháng vẫn như cũ có thể sống đặc biệt dễ chịu. Có trọng thưởng tất có dũng phu, cái này cũng đưa đến một loại tình huống, cách mỗi 2 đến 3 giờ, Tô Hiểu dùng tay bên trong nửa viên thế giới chi hạch cảm ứng ám nhân lúc, ám nhân sở tại phương vị cũng khác nhau, có khi tại nhân tộc lãnh thổ, có khi tại quyến tộc lãnh thổ, đêm nay sau nửa đêm, đến giã thú tộc lãnh địa. Không muốn chế giễu bất kỳ một cái nào cố gắng cứu vãn bại của người, Hoàng Kim Bá Tước tại cố gắng làm kết quả biến thành thế hòa, nhưng hắn tại cùng toàn thế giới vì địch. Sáng ngày hôm sau, Tô Hiểu ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường, hắn đã có mấy ngày không ngủ, cũng không phải không nghĩ, mà là khóa chặt hắn kẻ ám sát quá nhiều. Tô Hiểu làm chiến tranh trong lúc Thái Dương lĩnh chủ, mỗi ngày đều bị mấy chục danh kẻ ám sát khóa chặt, những người ám sát này cực thiện ẩn nấp, cộng thêm giết một nhóm sau, rất nhanh liền sẽ bù một phê. Chi trước mấy ngày vẫn là như thế, vì để tránh cho lật thuyền trong mương, hắn lựa chọn không ngủ, tại hôm qua, xung quanh nhìn trộm cảm giác đều biến mất. Tô Hiểu ngồi tại giường bên trên tỉnh hội thần, buổi tối hôm qua bố ông ngủ lúc, ngủ, thế nhưng treo trên đèn, bị thanh âm bừng tỉnh Tô Hiểu cùng bá hạ, quan sát một chút, chính là không nghĩ ra tới, bố ông là như thế nào tại ngủ ở cuối giường tình huống hạ, bắn ra đến đèn treo bên trên, trở lên treo tư thế ngủ tiếp. Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng bố ông, bố ông chạy tới, mãn nhãn ủy khuất biểu thị có thích khách yếu hại nó, buổi tối hôm qua đều đem nó treo đèn treo bên trên. Tô Hiểu cùng bà hạ không đem bố ông tháo xuống, là bởi vì bố ông ngủ lúc thỉnh thoảng sẽ ngáy ngủ, buổi tối hôm qua liền vẫn luôn đánh, nhưng tại treo lên sau, bố thế mà không ngáy ngủ. Ăn sáng xong sau, Tô Hiểu mở ra nữ tế ti đưa tới dương kim loại, bên trong là nhân tộc cùng cực quang hội nghị đưa tới thành ý. Ngươi thu hoạch được hoạt tính tinh thạch 170. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 87. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh thạch 4. Áp xúc đá năng lượng 407 viên. Áp xúc đá năng lượng. Nơi sản xuất, rèn tinh. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại hình, hoạt tính rút ra vật. Hiệu quả, kinh qua nhiều lần chiết xuất, chất lọc sau, đoạt được chân quý nguồn năng lượng bảo thạch. Cho điểm, 1000 điểm. Bán ra giá cả, 210 mai linh hồn tiền. Chương 3441, trở về cùng phi thăng, 2. Chương 105, trở về cùng phi thăng, 2. Áp xúc đá năng lượng là quyến tộc phương sở hữu vô liếng, về phần mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật, hẳn là đều bị những cái đó đảo vong hướng hải đảo quyến tộc cao tầng mang đi, Tô Hiểu cũng không nghĩ tới những cái đó tài nguyên. Tô Hiểu không rõ ràng có hay không khế ước giả cần phải này loại áp xúc đá năng lượng, nhưng hắn coi như đem này đồ vật bán ra cấp luân hồi nhạc viên, cũng có thể thu được 85470 mai linh hồn tiền, này tương đương với hắn dị vãng chém giết 2-3 cái thế giới lợi nhuận. Mà nhân tộc lấy ra linh hồn tinh thạch số lượng, không tưởng tượng bên trong như vậy nhiều, nhưng phẩm là có chút lý trí, liền sẽ không vào lúc này không nỡ cầm bỏ tài nguyên. Tưởng đến nhân tộc cao tầng cũng mang theo khoản tiền lẩn trốn rất nhiều, bất quá bên kia đưa tới rất nhiều siêu phàm vật. Này thế giới siêu phàm vật bên trong, không biết lúc trước tiến hành qua một lần thế giới tranh đoạt chiến nguyên nhân, còn là mặt khác, siêu phàm vật bị thiên nhiên công chứng xác suất so thế giới khác cao rất nhiều. Đầy đủ khổng lồ số lượng, đồng dạng có thể mang đến phong phú lợi nhuận. Tô Hiểu nhìn đoàn đội chứa đựng không gian bên trong đại lượng siêu phàm vật, đánh giá này đó đồ vật có thể bán ra giá tiền không tệ. Tô Hiểu theo hai tầng lầu nhỏ bên trong đi ra, nhảy đến phong bạo lưng rồng bên trên, hắn muốn đi làm một chuyện. Bá hạ, ngươi mang hạt mạn, xuất lĩnh 30 vạn kỵ binh. Đi vây chặt Hoàng Kim Bá Tước. Tô Hiểu ném ra ngoài nửa viên thế giới chi hạch. Được rồi, chờ ta tin tức tốt đi, lão đại. Nghe nói lời ấy, Tô Hiểu mang theo bố ông, cưỡi rồng bay lên, xem phương hướng, là hướng cực quang hội nghị phương hướng. Bay ra mấy chục km, rời xa cờ Vút A bờ hoàn thành sau, Tô Hiểu làm phong bạo long thay đổi phương hướng, hướng biển bên trên bay đi, lúc sau tại biển bên trên lượn quanh vòng, đến loạt gần đây một phiến cổ di tích phía trên. Rốt cuộc có thể bắt đầu. Tô Hiểu mở miệng, phong bạo long hơi quay đầu, nghe không hiểu Tô Hiểu ý tứ. Một lát sau, Tô Hiểu nhảy đến cổ di tích một cây cột đá bên trên. Lựa chọn nơi này đã là bởi vì nơi này đã có sẵn sân bãi, cũng là bởi vì nơi này ở vào Thái Dương trận doanh hiện nay lãnh thổ trung bộ, nơi này sẽ thành thánh địa. Cổ bên trong di tích chờ đợi phong bạo long, trong bất chi bất giác ngủ, này rất bình thường, Tô Hiểu đối lượng thuốc khống chế chuẩn xác trình độ, muốn để phong bạo long bất chi bất giác ngủ rất đơn giản. Không biết qua bao lâu, phong bạo long bị bừng tỉnh, kim sắc quang mang lấp lánh đến trước mắt, một cái cự đại mâm tròn đứng vững cổ di tích trung tâm nơi, Thái Dương quang mang bị này mâm tròn tụ lại. Nhìn thấy này một màn, phong bạo long thể bên trong Thái Dương lực càng sinh động, kia Thái Dương viên bản phảng phất đại biểu vô thượng uy nghi cùng quyền lực. Đi. Tô Hiểu nhảy đến phong bạo lưng rồng bên trên, này phiến cổ di tích bố trí hoàn thành, cùng với tại lộng đến ám nhân sau, liền có thể rời đi bản thế giới. Tuy nói hắn còn nghĩ bắt được chút thiên khải nhạc viên phương khế ước giả, cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận kinh tế học vấn đề, nhưng bây giờ những cái đó khế ước giả cũng không biết tránh đi nơi nào. Tô Hiểu có thể tìm tới Hoàng Kim Bá Tước, là bởi vì nửa viên thế giới chi hạch cùng ám nhân lẫn nhau cảm giác đo, nhưng tại này phiến đại lục bên trên, tìm được những cái đó một lòng ẩn nấp bắt giai khế ước giả, này thực khó khăn, nhất là bọn họ trước bị quyến tộc đâm sau lưng, lúc sau kém chút bị nhân tộc đâm sau lưng sau, đều trở nên phá lệ cảnh giác. Người đều bị ép hại vọng tưởng chứng. Sớm biết như thế, Tô Hiểu liền không ra tay như vậy tàn nhẫn, làm quyến tộc thông qua đâm sau lưng phương thức, cắt giảm địch quân khế ước giả số lượng. Phong Bạo Long nhìn chằm chằm Thái Dương viên bản không chịu bay lên, Tô Hiểu đạp hạ lưng của nó, Phong Bạo Long mới có hơi không tình nguyện bay lên. Căn cứ bạ hạ vị trí, Phong Bạo Long phi hành hơn 2 giờ sau, đến phe mình đại bộ đội nơi đóng quân. Hoàng Kim Ba Tước trước đó là tại giã thu tộc lãnh địa, trước mắt xuất hiện tại phe mình lãnh thổ bên trong, nghĩ đến là dùng xa khoảng cách truyền tống đạo cụ. Hoàng Kim Ba Tước như vậy lâu còn không có bị ngăn chặn, không chỉ là hắn chạy trốn tốc độ nhanh, cũng bởi vì hắn đầy đủ giàu có, chứa đựng không gian bên trong có mấy loại không gian đạo cụ. Lần này thế giới tranh đoạt chiến kết thúc thời gian, còn có gần 10 ngày, đây là bị Tô Hiểu đánh ra tới, vốn là 5 ngày, lúc sau đánh tới chỉ hoan đến 7 ngày, hiện tại riêng đến muộn cực hạn, vì 10 ngày. Tô Hiểu không cho rằng Hoàng Kim Bá Tước có thể tại mang theo ám nhân tình huống hạ, có thể trốn qua truy sát, trừ phi hắn chứa đựng không gian bên trong có mấy chục loại không gian đạo cụ. Săn đuổi bắt đầu, Tô Hiểu lại điều đến rồi 15 vạn danh kỵ binh, binh tướng lực điểm vì 4 cỗ, hắn bản nhân xuất lĩnh 15 vạn binh lính, bạn hạ đi theo hắn bên này. Hạc Mạn xuất lĩnh 10 vạn binh lực, A Mô cùng Cương Nha cũng các mang 10 vạn binh lực. Lấy Tô Hiểu bên này làm hệ tâm, bốn cỗ bộ đội bắt đầu chẳng phân biệt được ngày đêm đối hoàng kim bá tước tiến hành bao vây chặn đánh. Không chỉ có là hắn bên này, nhân tộc cùng cực quang hội nghị cũng đều chuẩn bị xong bộ đội, để tránh hoàng kim bá tước truyền tống đến bọn họ bên kia. Tô Hiểu mở ra điều kiện vì bắt được hoàng kim bá tước sau, chiến tranh đem triệt để kết thúc. Đối với hòa bình khát vọng, làm hoàng kim bá tước trở thành kẻ địch của thế giới. Làm Tô Hiểu không nghĩ tới chính là, hắn truy sát hoàng kim bá tước đến trưa, cộng thêm toàn bộ buổi tối, đối phương từ đầu đến cuối không chịu vứt xuống ám nhân, sắp bị vây chặt lúc, lựa chọn sử dụng không gian đạo cụ. Phương vị tại nhân tộc bên kia, Tô Hiểu lập tức người liên lạc tộc, ước chừng 10 phút một lần, cùng hưởng hoàng kim bá tước vị trí. Ngay kế tiếp sớm, Tô Hiểu tiếp vào tin tức, hoàng kim bá tước ở bên kia trở về từ coi chết, có 3 cái người bịt mặt giúp hắn, căn cứ nhân tộc bên kia nói, 3 người kia bên trong, một người cầm gai sắc kiếm, một người am hiểu điều khiển năng lượng, người cuối cùng nhưng không chế dị giới nguyệt thú. Dùng cái mông nghĩ đến biết này 3 người là ai, Hà Muội, Mộ Ý, Nguyên Sứ Đồ, hoàng kim bá tước một thần mang chúng hố bên trong, Mộ Ý 3 người hiển nhiên không tại hố hàng ngũ bên trong. Hoàng kim bá tước lần này ở vào dã thu tộc địa bàn, vẫn là biện pháp cũ, liên lạc thú vương, nói cho đối phương biết hoàng kim bá tước vị trí, lúc sau vạn thú truy sát cùng vây chặt. 5 giờ sau, chính tại Tô Hiểu chờ đợi thú vương bên kia tin tức lúc, một cỗ không gian ba động tại gần đây xuất hiện, cái này khiến hắn trong lòng rất cảm thấy kinh ngạc. Không gian ba động biến mất, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài, này khôi ngô thân ảnh thấy rõ xung quanh cảnh tượng sau, sững sờ. Tô Hiểu cùng hoàng kim bá tước tương xem không nói gì, Tô Hiểu là bởi vì cảm giác này quá trùng hợp, hoàng kim bá tước còn lại là cảm giác chính mình quá không may. Đây là trùng hợp sao? Cũng không phải là, thế giới tranh đoạt chiến là tại hư không thủ công chứng hạ, hai bên tiến hành quyết chiến, mà không phải các mang theo công chứng vận, một cái chạy một cái truy. Hoàng kim bá tước tùy cơ truyền tống đến nơi đây, là hư không chi thụ tại cổ vũ hắn, tích cực cùng địch nhân giao chiến, không muốn vẫn luôn mang theo công chứng vật lười biến chiến. Làm thịt hắn. Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, xung quanh lợn rừng kỵ sĩ vừa lên. Hoàng kim bá tước giờ phút này biểu tình đã dần dần đeo lên đau khổ mặt nạ, hắn thật đã tận lực, hắn nghĩ tới rất nhiều kết quả, tỉ như cùng Tô Hiểu định phong quyết chiến, cuối cùng thất bại, hoặc là thắng hiểm, cùng với hai bên tại loạn quân bên trong chém giết, cuối cùng có một phương thắng được. Làm hoàng kim bá tước nằm ngậm đều không nghĩ tới chuyện này đó đều không phát sinh, hắn đầu tiên là bị quyến tộc đâm sau lưng, sau đó lại suýt chút nữa bị nhân tộc đâm sau lưng, lúc sau nhân tộc, quyến tộc, dã thú tộc, thái dương trận doanh toàn biến thành hắn địch nhân. Chuẩn xác mà nói, này thế giới thượng 99% sinh vật có trí khôn đều là địch nhân của hắn, bởi vì hắn đầu giá trị 1 vạn đơn vị hoạt tính quan thạch. Không đúng, sáng hôm nay lên giá đã tăng tới 5 vạn đơn vị hoạt tính quan thạch. Đối mặt theo xung quanh chen chúc mà tới lợn rừng kỵ sĩ, hoàng kim bá tước cũng không ra tay, hắn chuẩn bị dùng lại lần nữa không gian đạo cụ thoát thân. Đông, một cỗ xung kích ở trên không quyết tán, trên không bạ hạ triển khai 2 cánh, nó trên người mấy cây không gian chi vũ phá toái, mà ứng lĩnh vực kích hoạt. Hoàng kim bá tước tay bên trong không gian quyển trục hóa thành tạt bã, lần này hắn triệt để đeo lên đau khổ mặt nạ, lấy hắn tài lực chi phong phú, hắn theo không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại này thế giới, nhiều nhất là vứt bỏ ám nhân mà thôi, trước đó không ném, chỉ là không nghĩ như vậy từ bỏ, đại thế yếu lật bản chiến cuộc, hắn trải qua quá nhiều lần. Oeng, huyết nục văng tung tóe, hoàng kim bá tước sừng sững tại giá heo kỵ sĩ vây quanh bên trong, cực giống hoàng kim hòa tan sau chất lỏng kim loại, theo hắn phía sau cổ hoàng kim chi nhãn bên trong dâng trào mà đi, đem hắn bao khỏa tại này bên trong. Làm hoàng kim chất lỏng dừng lại lúc, hoàng kim bá tước đã hóa thành thân cao gần 5 mét kim loại tiểu cự nhân, hắn song mu bàn tay bên trên khảm đầy bảo thạch, trên nắm đấm cũng thế. Một quyền đi xuống, một con trọng trang xe tăng bị hoành bạo, đại địa chấn chiến. Tô Hiểu ngồi tại lưng rồng bên trên mắt thấy đây hết thảy, nhưng hắn cũng không cho rằng này có thể thay đổi gì. Hoàng kim ba tước song quyền hất ngược lại, đem xung quanh thực một mảng lớn lợn rừng kỵ sĩ đều chấn vỡ, đầy trời mưa máu rơi xuống, đâm máu hoàng kim ba tước nói: "Bị ác hư, ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chết ta? Hôm nay làm ta cho ngươi biết, biển người chiến thuật không phải vô địch." Tiếng la vừa dứt, càng nhiều lợn rừng chiến sĩ đem hoàng kim ba tước bao vây vào giữa. Hoàng kim ba tước vì sao khổ chống đỡ đến hiện tại? Bởi vì hắn không sợ nhất chính là quần đầu, lấy hắn khủng bố thể lực, thậm chí có lòng tin theo biển người chiến thuật bên trong giết ra khỏi chúng đây. Hoàng kim ba tước ánh mắt lạnh lẽo, cảm giác xung quanh lợn rừng kỵ sĩ, hôm nay hắn muốn đại khai sát giới, nếu như Tô Hiểu nếm thử trở ngại hắn xông ra vòng đây, liền dùng áp đáy hòm đạo cụ, nếm thử một cái trọng thương, thậm chí tại giây lát giây mất Tô Hiểu. Như vậy nghĩ, hoàng kim ba tước cảm giác được sau lưng có một thanh chiến truy vung mạnh tới, thân thể hoàng kim trạng thái, hắn cũng không thèm để ý một kích này, dù là biết bổ sung chân thực tổn thương, nhưng cũng chỉ là tạp binh công kích mà thôi. Làm, chiến truy đập tại hoàng kim ba tước trên người, một tiếng đánh kim loại giòn vàng truyền ra, nguyên bản trong lòng không thèm để ý một kích này hoàng kim ba tước, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Chiến tranh lĩnh chủ huyết hồn chi lực, thụ động. Level 55-12 cầm vũ khí ra chỉ đốt hồn chi lực, mỗi lần công kích bổ sung 150 điểm chân thực tổn thương, cũng có 2-3% xác suất dẫn đến địch nhân xuất hiện thân thể chết lặng, thân thể cứng ngắc chờ trạng thái. Hoàng kim ba tước thân thể cứng đờ, hắn thân thể chết lặng, một giây sau, từng thanh chiến truy xuất hiện tại hắn xung quanh, tựa như rèn sắt, nhất đốn bạo truy. Bị liên tiếp tê liệt gần 5 giây sau, hoàng kim ba tước theo ngã xuống đất tư thế cưỡng chế đứng dậy, mắt bên trong hiện ra vẻ sợ hãi, hắn có chút không dám tin, này đó tạp binh lúc công kích thế mà bổ sung cường khống chế hiệu quả. Thể lòng hoàng kim xung kích quyết tán, huyết nục cùng xương vỡ bay tứ tung, hoàng kim bá tước tốc độ cao nhất hướng ra phía ngoài đột tiến. Làm, một cái chiến truy vung mạnh tại hoàng kim bá tước sau gáy, hắn không phải là không muốn tránh, là chung quanh công kích quá nhiều, trốn không thoát. Hoàng kim bá tước thân thể lần nữa chết lặng, cái này khiến hắn trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, vừa rồi chiến ý bằng bạc đã là tan thành mây khói. Một hồi tựa như rèn sắt đương đương đương đương đập loạn sau, hoàng kim bá tước lại vọt lên tới, giết địch dũng mãnh, nhưng không bao lâu, hắn lại bị tê liệt, bị truy nằm tại mặt đất bên trên, có chút lợn rừng kỵ sĩ vì càng đại lực hơn công kích, lựa chọn nhảy dựng lên nệm. A! Hoàng Kim Ba tức đẩy mặt máu tươi nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn xung quanh, là người giẫm người xông lên, hoặc là theo xung quanh vọt tới lợn rừng kỵ sĩ nhóm, bọn chúng tựa như một cái lưới lớn, đem Hoàng Kim Ba tức bao ở trong đó. Tại này lưới lớn phong tỏa phía trước, Hoàng Kim Ba tức nhìn thấy, ngồi tại lưng rồng bên trên Tô Hiểu, chính một chút phao động thủ bên trong nửa viên thế giới chi hạch. Không có người là sát đánh, huống chi lợn rừng kỵ sĩ nhóm công kích còn bổ sung chân thực tổn thương, một phen loạn chiến sau, tự nhận là có thể kịch chiến mấy tiếng, sau đó thành công phá vây Hoàng Kim Ba tức, giờ phút này nằm tại mặt đất bên trên bất động, hắn chết, chết được cũng không oanh liệt, mà là bị đứt quãng tê liệt, cuối cùng bị vây công chí tử, trước khi chết gầm thét đặc biệt không cam lòng. Ai, cần gì chứ, một thần mang nhiều hố như vậy nghĩa sao? Bạ Hạ nắm lên trên mặt đất tinh hồng tạm, cùng với trôi nổi giữa không trung bên trong một đoàn hắc thủy, đây chính là ám nhân. Tô Hiểu tiếp nhận tinh hồng tạm cùng ám nhân, từ quân đoàn lưu phát triển sau, hắn tựu không gặp qua tinh hồng tạm. Ám nhân tới tay, Tô Hiểu xem xét chứa đựng không gian bên trong thắng lợi huy trường, này đồ vật hắn đã thu hoạch được 19 mai, tại bản thế giới bên trong sử dụng, một mai là 5% thế giới chi nguyên. Dạng này tính lời nói, dùng xong sở hữu thắng lợi huy trường, cùng với tăng thêm hiện hữu thế giới chi nguyên, cũng chính là 123.29% thế giới chi nguyên. Lại thu hoạch được 26.71% thế giới chi nguyên, Tô Hiểu liền có thể ngoài định mức thu hoạch được một viên thế giới bảo dương, nhưng có một vấn đề là, còn thừa thế giới chi nguyên đi nơi nào làm? Này nếu như là sở thuộc tại luân hồi nhạc viên thế giới, Tô Hiểu muốn đạt được còn thừa 26.71% thế giới chi nguyên, đơn giản đến cực điểm, làm Thái Dương quân đoàn đi dã thu tộc trùng sắt liền có thể, không bao lâu, liền có thể thu được 26.71% thế giới chi nguyên. Vấn đề là, nơi này là hư không chi thụ chủ công chứng thế giới, Tô Hiểu căn cứ thai hỏa mấy cái thế giới. Khục, căn cứ cho tới nay kinh nghiệm chiến tranh, hắn đạt được một cái kết luận. Một khi chính mình dưới trướng lâm thời binh lính loại đơn vị quá nhiều, tại hư không thụ phán định bên trong, chính mình cùng với bao quát chính mình dưới trướng quân đoàn, đoạt được đánh chết lợi nhuận, sẽ căn cứ phe mình tổng thể binh lính loại đơn vị số lượng mà giảm dần. Trực quan vi văn vị, tại hư không thụ sở công chứng thế giới bên trong, giả thiết Tô Hiểu dưới trướng có 10.000 danh lâm thời binh lính, đánh chết một con thủ lĩnh cấp một lúc, sẽ có 99% xác suất thu hoạch được bảo dương. Mà Tô Hiểu dưới trướng binh lực đạt tới 5 vạn lúc, đánh chết thủ lĩnh cấp bột bảo dương rơi xuống suất, sẽ trượt xuống đến 50%-60% chi gian. Làm dưới trướng hắn binh lính loại đơn vị số lượng vượt qua 40 vạn lúc, đánh chết thủ lĩnh cấp bột bảo dương rơi xuống suất, sẽ trượt xuống đến 1%-3% chi gian. Xin đừng nên cười, xác suất này liền tính không chính xác xác thực, cũng không kém nhiều lắm, thế giới chi nguyên thu hoạch phương diện, không đề cập tới cũng được. Là hư không chi thụ cố ý chèn ép, cũng không phải là, tại dưới trướng binh lính loại đơn vị số lượng vượt qua nhất định trình độ sau, hư không chi thụ sẽ cho ra rất nhiều ưu đãi, tỉ như thế lực độc lập cơ chế, lịch sử cấp sự kiện phát động sát suất biên độ lớn tăng lên trở. Tô Hiểu phỏng đoán, lấy chính mình hiện tại dưới trướng thế lực quy cách, liền tính chính mình đem này đã sát xuyên thế giới, qua lại lại phá mấy lần, cũng làm không ra còn thừa 26.71% thế giới chi nguyên. Huống hồ lần này chính mình đoạt được lợi nhuận, đã vượt ra khỏi mong muốn mấy lần, không sai, lần này Tô Hiểu lợi nhuận chính là như vậy khoa trương, hắn cảm giác, giống như lần này chuyện tốt, sau này sẽ không còn có. Thế giới chi nguyên không đạt tới 150%, nhưng lần này chủ đạo lịch sử cấp sự kiện, làm Tô Hiểu thu được một viên thế giới cấp bảo dương. Tuy nói thế giới chi nguyên rất khó đạt tới 150%, nhưng Tô Hiểu vẫn như cũ chuẩn bị sử dụng mất phần lớn thắng lợi huy chương, lấy bảo đảm chính mình lần này đoạt được thế giới chi nguyên tại 100% trở lên. Sở dĩ như vậy làm, là vì càng nhiều chân thực điểm thuộc tính, sau cái thế giới liền muốn cùng hôi thân sĩ, cha xứ, tiên cơ một quyết thắng thua. Tô Hiểu lựa chọn sử dụng mất 15 mai thắng lợi huy chương, từng mai thắng lợi huy chương tại hắn tay bên trong phá toái, hóa thành tinh toái không có vào đến hắn lạc ấn bên trong. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 75% thế giới chi nguyên. Đây là Tô Hiểu đơn lần từng thu được thế giới chi nguyên nhiều nhất một lần, hắn xác định không có bỏ sót sau, nhảy đến lưng rồng bên trên. Ám nhân đã đến tay, cùng với tiếp tục tại bản thế giới bên trong lãng phí thời gian, còn không bằng sớm đi hoàn thành chiến tranh nhiệm vụ ám nhân, nhiệm vụ lợi nhuận phán định bên trong, còn thừa nhiệm vụ thời hạn càng nhiều, nhiệm vụ ban thưởng cũng liền càng cao. Tô Hiểu không mang bố bố ông, bà hạ, a mô, hắn sau đó phải làm chuyện, bọn chúng không thích hợp đăng chẳng. Trưa hôm đó, phe mình lãnh thổ trung bộ cổ bên trong di tích, Thái Dương viên bản đứng vững, hấp thu ánh nắng, đem toàn bộ di tích đều phủ lên thành màu vàng. Mấy chục vạn lợn rừng kỵ sĩ hoặc là tại cổ bên trong di tích, hoặc là tại càng bên ngoài, ở vào di tích trung tâm nơi, một tòa rộng lớn ghế đá đứng vững, xung quanh là hướng phía dưới bậc thang. Thân xuyên hắc vũ áo khoác Tô Hiểu ngồi tại ghế đá, ở vào hắn xung quanh phía dưới, Hạc Mạn, Cương Nha, nữ tế ti bọn người quỳ một chân trên đất, cúi đầu. Ta khát vọng đã lâu phi thăng nghi thức. Một viên linh hồn kết tinh xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn đem này bóp nát, phá toái linh hồn tinh toái, bị hút vào chỗ ngồi thành ghế Thái Dương trên đồ án. Đỉnh không Thái Dương viên bàn bên trên, khắc độ cả chuyển động, mấy giây sau Thái Dương viên bản hóa thành trong ngoài vòng tương bộ ba bộ phận, bên trong bắn ra một đạo kim sắc của sáng, đem chính phía dưới ghế đá bao phủ ở bên trong. Cổ bên trong di tích, áo giáp va chạm, liên tiếp quỳ một chân trên đất thành, tại xung quanh không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, mấy chục vạn lợn rừng kỵ sĩ quỳ một chân trên đất chẳng diện, cực kỳ trang quan. Tô Hiểu ngồi tại ghế đá, mặc cho màu vàng cổ sáng đem chính mình bao phủ, này cái gọi là phi thăng nghi thức cùng Thái Dương viên bản, đều là hắn sở làm ra, mục đích rất đơn giản, hắn đột nhiên rời đi này cái thế giới, cùng phi thăng Thái Dương là hai loại khái niệm, cái sau càng có hơn lực chấn nhiếp. Dù là hắn không tại này cái thế giới bên trong, đám đạo trích kia chi đồ cũng không dám lô mãng, không ai biết, phi thăng sau Tô Hiểu có hay không buông xuống năng lực, vạn nhất có, những cái đó dám nhảy ra người, đem thừa nhận tai họa ngập đầu. Phi thăng nghi thức bao phủ bên trong, Tô Hiểu lựa chọn đưa ra ám nhân hoàn thành chiến tranh nhiệm vụ, cũng trở về luân hồi nhạc viên. Và anh, màu vàng cổ sáng tăng vọt, tiếp theo một cái chớp mắt, ghế đá Tô Hiểu biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trôi nổi tại ghế đá phía trên Thái Dương Chi Hoàn, cuối cùng, này mai Thái Dương Chi Hoàn đứng im Hắc Mạn phía trước. Đồng dạng quỳ đỡ tại mặt đất Thái Dương nữ tư Tế Học Tạ Vi, nghiêng đầu nhìn hướng Hắc Mạn, nàng khoe miệng hơi nhếch lên một mặt đường cong, nàng sợ hãi người phi thăng, sau này là nàng Ngọc Tạ Vi thời đại. Đột nhiên, một cái tay bắt lấy Thái Dương nữ tư Tế Học Tạ Vi mặt, gần như hơi mở Tô Hiểu, xuất hiện tại Học Tạ Vi người phía trước, Học Tạ Vi váy dài lúc này ở mức nhuận một màn lớn, nước mắt bởi vì sợ hãi mà tràn ra hốc mắt, nàng đối Tô Hiểu sợ hãi là phát ra từ tại linh hồn chỗ sâu bên trong sợ hãi. Tô Hiểu hai mắt bình tĩnh nhìn Thái Dương nữ tư Tế Học Tạ Vi, không có này cái người, Thái Dương trận doanh lâu dài không, tự nhiên cũng liền phát triển không nổi, không cách nào ổn định cung ứng tín ngưỡng lực, nhưng có mới có thể người, cũng có dạ tâm. Thái Dương nữ tư Tế Học Tạ Vi lấy ánh mắt cầu khẩn cầu xin tha thứ, mới có điểm nhẹ nhàng nàng, giờ phút này nghĩ đến, nàng nhất e ngại người có thể buông xuống, nghĩ đến điểm này, nàng thu hồi rất nhiều tâm tư. Tô Hiểu lòng tay ra, hắn đương nhiên không có thể giáng lâm, đây là hắn đã sớm bố trí hảo, đối với Học Tạ Vi, đối phương này điểm chút như kế, hắn đã sớm đoán ra. Tô Hiểu hơi mở thân ảnh hoàn toàn biến mất, nhắc nhở xuất hiện. Liệp sát giả sắp trở về luân hồi nhạc viên, truyền tống bắt đầu. Tô Hiểu rời đi sau, cổ di tích, không, hẳn là phi thăng thánh địa bên trong, từng người quỳ một chân trên đất lợn rừng kỵ sĩ, vẫn như cũ vây quanh hắn vừa rồi sợ tại ghế đá, cũng đều làm ra ôm Thái Dương tư thế. Phong bạo long bay lượn tại thiên không bên trong, bị phía dưới tình cảnh chấn nhức nó, rơi vào Thái Dương viên bàn bên trên, ngửa mặt lên trời long hống. Chính tại phong bạo long bị không khí này mang theo động lúc, nó bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, Thái Dương lĩnh chủ phi thăng, đáp ứng cho nó Thái Dương điệu nguyên huyết làm sao bây giờ? Giống. Bị Bạch Phiêu phong bạo long lại là một tiếng long hống, trong lòng ủy khuất ba ba. Phi thăng thánh địa gần đây gò núi bên trên, ba đạo thân ảnh đứng ở phía trên, là Mộ Y, Nguyên Sứ Đồ, Hà Muội, ba người các nàng trợn mắt há hốc mồm mục đích phía dưới một màn. Trong đó tay bên trong sách theo bình rượu Hà Muội, một bộ ngọa tạo biểu tình, trải qua này thế giới sau, nàng đối nhiệm vụ thế giới nhận biết đều có chút đổi mới. Ta cũng không tiếp tục muốn gặp được này ra hỏa, hắn quả thực là mở. Hà Muội còn chưa nói xong, liền bị Mộ Y che miệng lại, thật lâu trước đó, Mộ Y cũng như vậy nói qua, ngược lại, sau cái thế giới liền bị Tô Hiểu bắt được, kia tình cảnh hiện tại nhớ lại, mọi ý đều vẫn là từng đợt tự bế cảm giác sông lên đầu. Chương 3442, A này. Chương 106, A này. Truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên. Chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm, cùng mỗi lần trở về lúc gân mệnh kiệt lực khác biệt, rời đi rèn tinh phía trước, hắn căn bản không ra tay, chỉ là nhìn lợn rừng kỵ sĩ nhóm vây công chết hoàng kim bá tước, nhất sau tiến hành phi thăng nghi thức. Làm ra phi thăng nghi thức cũng không phải là tất yếu quá trình, nhưng ổn thỏa một ít đều là không sai, Thái Dương trận doanh phát triển sau, kế tiếp tín ngưỡng lực Thái Dương sẽ liên tục không ngừng. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lấy ra Thái Dương lĩnh chủ xưng hào, cảm giác đo bao khỏa tại Thái Dương lĩnh chủ biên duyên nơi Thái Dương chi hoàn số 1. Tín ngưỡng lực lấy không tính nhanh tốc độ không có vào trong đó, số lượng là trước kia chừng 1/2. Thế này, Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn luôn lo lắng trở về luân hồi nhạc viên sau, Thái Dương chi hoàn số 1 không cách nào cùng ở vào rèn tinh bên trong Thái Dương chi hoàn số 2 tiến hành cộng minh, dẫn đến không thể nào tiếp thu được đến tín ngưỡng lực. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng chuyện không phát sinh, nhưng bên kia cống hiến tới tín ngưỡng lực, hắn bên này cũng không phải là toàn bộ tiếp thu, có một nửa tín ngưỡng lực không biết tung tích. Tô Hiểu đánh giá, hoặc là khoảng cách quá xa, mang đến hao tổn, lại hoặc là bị luân hồi nhạc viên tạm giam, xem như công chứng Thái Dương chi hoàn phí tổn. Chính tại Tô Hiểu tưởng cái này chuyện lúc, một phong bưu kiện đột nhiên xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong, này phong bưu kiện so mặt khác bưu kiện hơi một vòng to, chính diện có hình dạng màu đỏ hoa văn, đây là tới tự luân hồi nhạc viên bưu kiện, Tô Hiểu đem này mở ra. Ngươi thu hoạch được 519 mai linh hồn tiền. Bưu kiện bên trong chỉ có linh hồn tiền, Tô Hiểu mắt lộ ra hồ nghi, luân hồi nhạc viên vì sao đột nhiên cho chính mình 519 mai linh hồn tiền? Ngược lại, Tô Hiểu nghĩ đến là như thế nào hồi sự, đây là họa thế giới chia, mỗi cái thế giới tiến độ kết thúc đều sẽ cho hắn chia một lần. Đối này chia, Tô Hiểu đã là rất hài lòng, lấy họa thế giới tình huống đều có thể chia 519 mai linh hồn tiền, chờ phe mình khế ước giả nhóm có thể đi vào thế giới kia, phân thành tựu sẽ tăng lên gấp bội, lại càng ngày càng cao. Hiện tại phe mình trước công giả nhóm còn không thể tiến vào họa thế giới, kia bên trong Thái Dương thần giáo cùng Hải thần cung tại thú thai lan tràn lao họa thế giới đều có thể ổn định, đến mới họa thế giới sau, bọn họ không an ổn trụ trước đó, sẽ hung ác đến làm đầu tóc run lên, nếu là hiện tại đem phe mình trước công giả nhóm ném vào. Tô Hiểu đánh giá, kia hai phe hẳn là dùng không quá lâu liền có thể ổn định lại. Đối với toàn bộ ngày 24 giờ đều ở vào chiến đấu trạng thái Thái Dương tiên điên, hắn không biện pháp gì tốt. Ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, rèn tinh. Thế giới độ khó, LV53 LV78. Thế giới chi nguyên, 104.29%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 3, nhiệm vụ chính tuyến 2, chiến tranh nhiệm vụ 1. Tổng hợp đánh giá, S. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Lấy được được thưởng, 32 điểm chân thực điểm thuộc tính, đã bao hàm thế giới bên trong đoạt được. Tinh luyện bất hủ thạch 14 viên. Chân thực chi lực cướp đoạt năng lực đã kích hoạt, ngươi đem thu hoạch được 13 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, căn cứ tổng hợp đánh giá mà định ra. Tổng hợp đánh giá là S, liệp sát giả hiện là cấn đẳng cấp là LV76, là cấn đẳng cấp 4, nguyên sinh thế giới giai vị nhiệm vụ hoàn thành số lượng tổng hợp đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Nhắc nhở, bắt giai thế giới kết toán, là cấn đẳng cấp đơn lần cao nhất có thể tăng lên LV3, liệp sát giả là cấn đẳng cấp đã tăng lên đến LV79. Nhắc nhở, ngoài định mức quyền hạn LV1. Kết toán hoàn thành. Ban thưởng đã tổn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Nhắc nhở, cấp độ SSS mạo hiểm đoàn trung có năng lực đã phát động, mỗi lần thế giới kết toán lúc sẽ căn cứ đoàn trưởng đoạt được tổng hợp đánh giá, thu hoạch được đối ứng đoàn đội điểm kỹ năng. Lần này tổng hợp đánh giá là S, ngươi thu hoạch được 20 điểm đoàn đội điểm kỹ năng. Đoàn đội kỹ năng, liệt đoàn, thụ động LV1 đã phát động, này kỹ năng tại mỗi lần thế giới kết toán lúc có thể tăng lên tự thân một điểm thân thể thuộc tính, có thể tăng lên mị lực, may mắn, ý chí lực. Này kỹ năng được lợi người vì liệp sát giả bản nhân, bù bù nhì, a mô, bạ hạ, bờ nhì. Nhìn thấy này nhắc nhở, bố bố ông, a mô, bạ hạ, bờ nhì đều vây quanh, thần sắc nghiêm trọng, là thời điểm xem ai mệnh tốt hơn. Tô Hiểu mắt lộ ra vẻ do dự, này loại đoàn đội năng lực, tiềm lực rất không tệ, nếu như nói thêm thăng mấy cấp lời nói, có lẽ còn có thể tăng lên mặt khác thuộc tính. Thì như lực lượng, thể lực các loại thân thể thuộc tính. Nhắc nhở, ngươi mị lực thuộc tính một điểm. Cảnh cáo, bởi vì liệp sát giả mị lực thuộc tính quá thấp, lần này tăng lên không hiệu quả rõ ràng. Tô Hiểu cha nhìn chính mình mị lực thuộc tính, này thế giới bên trong hắn giết không ít khế ước giả, cộng thêm bởi vì hắn hạ lệnh mà chết sinh linh, nhiều đến khó có thể thống kê, mị lực thuộc tính lại có chút trượt xuống. Tô Hiểu đảo mắt xung quanh bố bố ông, a mô chờ. Bà Hà nói, ta tăng lên ý chí lực. Vâng. Bố bố ông ý tứ là tăng lên chân thực mị lực thuộc tính, biết được điểm ấy, Tô Hiểu đối liệp đoàn năng lực lại lần nữa coi trọng mấy phần. Bỏ 4. Họ 4. A mô gãi đầu một cái, ý tứ là cũng tăng lên ý chí lực. Miêu. Bernie ngửa đầu, lộ ra ma hồ hồ cái cằm, một bộ kiêu ngạo tiểu biểu tình, ánh mắt kia rõ ràng tại nói, bản miêu tăng lên may mắn thuộc tính. Toàn đoàn rút thưởng hoàn thành, vui để cảm ơn hân hạnh chiếu cô Tô Hiểu, đem chứa đựng không gian bên trong rất nhiều vật phẩm giao dịch cấp Bernie, để nó đi giao dịch đường phố bán ra. Lần này Tô Hiểu thu hoạch cực đại, nhưng muốn dùng đến linh hồn tiền địa phương càng nhiều, không chỉ có mấy loại năng lực muốn tăng lên, Trảm Long Thiểm cường hóa, cũng muốn tiêu hao đại lượng linh hồn tiền. Tô Hiểu ra chuyên môn gian phòng, đi trước chuyến dịch rèn đúc cửa hàng, đem chế tạo hảo linh hồn trang bị mang tới. Tô Hiểu tay bên trong linh hồn trang bị nhẹ như không có vật gì, chỉnh thể hiện ra hơi mở thiện màu cam, không có cố định hình thái, có thể leo lên đến tay hoặc bên ngoài thân. Linh tính chi nhận. Nơi sản xuất: Luân Hồi Nhạc Viên Họa Thế Giới. Thuộc loại: Linh hồn trang bị. Độ bền: 22 điểm. Trang bị nhu cầu: Linh hồn năng lượng cấp bậc 3, đã đạt thành. Trang bị hiệu quả: Linh hồn chấn minh sắc bén, chủ động, đem này linh hồn trang bị phụ thuộc vào phần tay, đánh ra búng tay hoặc thông qua mặt khác phần tay động tác phát ra linh hồn chấn cảm, cùng sử dụng vũ khí đạt thành chấn minh, từ đó vì cầm vũ khí ra chỉ sắc bén trạng thái, hiệu quả kéo dài 10 phút. Linh hồn chấn minh sắc bén hiệu quả, làm vũ khí tăng lên tương đương với người tự thân linh hồn cường độ 35% sắc bén độ tăng thêm. Người linh hồn cường độ vì 560 điểm. Linh hồn chấn minh sắc bén trở thành 196 điểm vũ khí sắc bén độ. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng linh hồn chấn minh sắc bén, đem tiêu hao này trang bị một điểm độ bền, này trang bị độ bền về không, sẽ không phá thoái, cần tại trở về luân hồi nhạc viên sau, tiêu hao linh hồn tiền sửa chữa. Cho điểm, 1562 điểm. Giới thiệu văn tắt, đây cũng không phải là nó cực hạn. Bán ra giá cả, này trang bị mặc sau đem linh hồn của mình, mặt khác người không cách nào sử dụng. Linh tính chi nhận đặc tính cùng ngân nguyệt chi nhận có chút cùng loại, này rất bình thường, Tô Hiểu chính là làm gì theo này cái phương hướng chế tạo. Trước đó còn là vật liệu lúc, dịp cho Tô Hiểu ba loại lựa chọn, 1. Ngọn lửa hình công kích hiệu quả, 2. Ngọn lửa năng lực tăng lên, 3. Linh hồn cường độ diễn sinh tăng thêm hiệu quả. Tô Hiểu năng lực cùng ngọn lửa không chút nào đáp một bên, ngoại trừ ngẫu nhiên ném Apollo bên ngoài, hắn theo không phóng hỏa, liền làm dịp dựa theo này cái phương hướng chế tạo linh hồn trang bị. Linh tính chi nhận hiệu quả không thể nghi ngờ cường hãn, trọn vẹn có thể tăng lên Trảm Long Thiểm 196 điểm sắc bén độ, đương nhiên, cái này cùng Tô Hiểu tự thân linh hồn cường độ cao cũng có trực tiếp quan hệ. Về phần này trang bị tên, không ai quy định, được xưng là lưỡi đao trang bị, nhất định là mang lưỡi đao, cũng tỉ như mã mập mạp nhà vẹn gọi mã đại lực, mã mập mạp bản nhân gọi mã hộ đồng dạng. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu đi vào thuộc tính tăng lên đại sảnh, một cái thế giới tiến độ mới vừa kết thúc, nơi này người nối liền không dứt, trong đó không thiếu vừa tiến vào luân hồi nhạc viên bên trong, thu hoạch được lực lượng không lâu tân nhân, kia từng chương tràn đầy lao tử đã vô địch khuôn mặt, cũng không biết bọn họ có thể sống bao lâu. Hoan nên sử dụng số 1315 thuộc tính cường hóa kho. Hiện có thể dùng chân thực điểm thuộc tính, 32 điểm, liệp sát giả có thể tự do phân phối. Cửa kho đóng lại, Tô Hiểu cởi mặc áo, ngồi xếp bằng tại thuộc tính cường hóa kho bên trong, hắn vốn chỉ muốn lần này đem huyết chi ảnh năng lực nắm giữ, nhưng khoảng cách đặt thành phía trước đưa nhu cầu còn kém chút, chỉ có thể tạm gác lại. Cuối cùng, Tô Hiểu phân phối phương thức vì: lực lượng 9, nhanh nhẹn 9, thể lực 8, trí lực 6. Thuộc tính cường hóa kho bắt đầu vận chuyển, hơn 1 giờ sau, thuộc tính cường hóa kho dừng lại, thân trên làn da nhiệt đỏ, còn bước lên bạch khí, Tô Hiểu phun ra ngụm trọc khí, xem xét tự thân thân thể thuộc tính. Chân thực lực lượng 243 điểm. Chân thực nhanh nhẹn 243 điểm. Chân thực thể lực 242 điểm. Chân thực trí lực 240 điểm. Mị lực 12 điểm. Nhìn thấy sau cùng mị lực thuộc tính, Tô Hiểu những mày, này mị lực thuộc tính tăng trưởng có chút nhanh, lần trước cường hóa xong thể phách còn là 9 điểm, lần này đã giết tới 12 điểm. Nghĩ đến cũng là, đánh xuyên qua giã thú tộc, quyến tộc sau, giết người quá nhiều, nhưng nghĩ lại lại không đúng, Tô Hiểu gặp qua lãnh tụ bên trong, đều là mị lực thuộc tính này cao, nghĩ như thế, làm lãnh tụ mang binh đánh giặc, hẳn là sẽ không rơi mị lực thuộc tính mới đúng. Tô Hiểu nghĩ đến hắn cùng những cái đó lãnh tụ khác nhau, những cái đó lãnh tụ sẽ không dấm lên phong bạo long đích thân tới tiền tuyến. Giã thuộc tính tăng lên đại sảnh, Tô Hiểu do dự phải chăng trực tiếp đi trang bị cường hóa đại sảnh, cấp Trảm Long Thiểm hoàn thành cường hóa. Trảm Long Thiểm theo cường hóa 11 đến 12 thực ổn, có cường hóa đạo cụ hộ tống, vấn đề là như thế nào cường hóa đến 13, chỉ có cường hóa đến 13 sau mới có thể sử dụng linh hồn bảo thạch mâm tròn đem này đột phá đến 14. Sau cái thế giới là thụ sinh thế giới, kia bên trong làm hư không chi thụ hoàn toàn công chứng thế giới, Tô Hiểu không rõ ràng kia bên trong phải chăng cho phép phát triển quân đoàn lưu. Hắn làm dự định là, dù là kia bên trong không cho phép phát triển quân đoàn lưu, cũng không quan hệ, hoặc là nói, đây là hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, chỉ cần hắn tự thân tự đủ mạnh, chém bạo những cái đó vi quy giả liền có thể. Tại thật lâu trước đó, Tô Hiểu tại Điên Bác Sĩ, Mỹ Thực Gia đám người kia, biết được một tin tức, không biết là chỗ nào có vấn đề, lần này thụ sinh thế giới vé vào cửa, tại vi quy giả gian đại lượng lưu truyền. Nói cách khác, đến lúc đó rất có thể có đông đảo bát giai vi quy giả tiến vào thụ sinh thế giới, lấy hôi thân si thủ đoạn, coi như này đó vi quy giả toàn bộ vây công mà tới, Tô Hiểu cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hôi thân sĩ tại thụ sinh thế giới bố cục quá lâu, tại này phương diện, Tô Hiểu không kịp đối phương, đã như vậy, vậy liền để tự thân càng mạnh, vi quy giả tới một cái liền làm thịt một cái, tới một đám liền toàn làm thịt. Tô Hiểu liếc nhìn cường hóa đại sảnh phương hướng, cuối cùng vẫn hướng chuyên môn gian phòng đi đến, thông qua cường hóa vũ khí tăng lên bản thân thực lực cố nhiên là nhanh, nhưng đốt tiền cũng quá nhanh, muốn trước tăng lên vạn tự thân năng lực sau, suy nghĩ thêm cường hóa vũ khí. Lần này ngoại trừ cường hóa Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu còn chuẩn bị lấy tiêu hao linh hồn tiền phương thức, cường hóa hạ cổ lao sát giới, viễn trình ám sát, này nhẫn cổ rất cường lực, mang đến tăng thêm, ước chẳng khác nào 3-4 kiện loại này bất hủ cấp trang bị tăng thêm. Không sai, chính là như vậy khoa trường, nhưng này Mai Thánh Linh cấp nhẫn cổ có cái nhược điểm, Tô Hiểu trang bị trong lúc, dù là bị một cục đá đập phải, cũng sẽ dẫn đến nhẫn cổ năng lượng tụ trận chịu ảnh hưởng, nhẫn cổ nháy mắt bên trong sụp đổ tạc, tục xưng đụng một cái liền toái. Trở lại chuyên môn gian phòng sau, Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, khởi động góc nơi dung luyện lô, đem vặn vẹo cường đại linh hồn bỏ vào. Dung luyện lô bên trong tự hành bốc cháy lên ngọn lửa, không bao lâu lô khang bên trong liền trở nên rực đỏ một phiến, ước mấy phút đồng hồ sau, tà thần linh hồn hóa thành như thủy ngân hơi mở chất lỏng, theo một bên dẫn danh chảy xuống. Tô Hiểu đem này đó chất lỏng thu thập, tưới vào linh tính chi nhận bên trên, này linh hồn trang bị rất mau đem chất lỏng này hấp thu, các hạng tăng thêm thuộc tính từng bước tăng lên. Làm linh tính chi nhận tăng lên dừng lại lúc, xem xét thuộc tính sau, Tô Hiểu đối này tăng lên cường độ có chút nhận biết, trước đó vặn vẹo cường đại linh hồn giới thiệu vì, tưới tại linh hồn trang bị bên trên, nhưng biên độ lớn tăng lên linh hồn trang bị tổng hợp thuộc tính. Cụ thể là bao lớn biên độ, Tô Hiểu trước đó cho rằng nhiều nhất là tăng lên 5% 10% chi gian, chí ít hắn cường hóa Trảm Long Thiểm lúc chính là như thế, này loại tăng lên thức mạnh lên chính là như vậy. Giả thiết nguyên bản Trảm Long Thiểm cường độ là 1, tăng lên 50% lời nói, cũng mới 0.5, mà bây giờ Trảm Long Thiểm cường độ là 3 vạn, tăng lên 5%, chính là 1500, tỷ lệ chính là như thế khoa trương. Đem tà thần linh hồn dung tăng lên linh hồn trang bị hiệu quả, so Tô Hiểu dự đoán bên trong tốt hơn, đầu tiên, linh tính chi nhận ra chỉ thời gian theo 10 phút tăng lên tới 25 phút đồng hồ. Vũ khí sắc bén phương diện, theo nguyên bản tăng lên người sử dụng linh hồn cường độ 35% vũ khí sắc bén độ, biến thành tăng lên linh hồn cường độ 50% vũ khí sắc bén độ. Nói cách khác, hiện tại linh tính chi nhận có thể lâm thời tăng lên Trảm Long Thiểm 280 điểm sắc bén độ. Như vậy cao tăng thêm khoảng cách, đơn giản ví von vì, nguyên bản Trảm Long Thiểm căn bản chạm không ra đồ vật, ra chỉ sau có thể một đao phá phòng trọng thương. Mà nguyên bản liền có thể chém ra, nhưng chỉ có thể thương tới địch nhân tình huống, có này loại cường độ sắc bén độ ra chỉ sau, còn lại là giống như chém dưa thái rau. Tà thần linh hồn quả nhiên là đồ tốt, cái này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, lần này cần không muốn điểm thu mua tế hiến loại đạo cụ, này loại cùng tà thần có quan hệ đạo cụ, phổ biến so cùng cấp bậc đạo cụ tiện nghi. Nếu như sau này có cơ hội phát triển chủng tộc, đến lúc đó triệu hoán đến mấy cái tà thần, làm chủng tộc vây công, không phải tương đương với là triệu hoán đến dị giới hoang dại buốt, đánh chết ban thưởng phong phú. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu có chút tâm động, bất quá cái này cũng phải cẩn thận, vạn nhất trên đường có tà thần lưu lại người sống, hậu kỳ trả thù Tô Hiểu không sợ, chủ yếu là sợ chính mình thanh danh tại tà thần trong vòng truyền ra, vậy coi như không xong. Sau này những cái đó dị giới hoang dại một nhóm sẽ phá lệ đề phòng có người dùng linh hồn kết tinh chờ câu cá. Kỳ thật đơn giản lý giải, này cũng có thể hiểu thành tiên nhân kiêu, chỉ là đem đẹp sắc đổi thành linh hồn kết tinh, vô tội người bị hại đổi thành tà thần. Tà thần tà ác không là đồ tốt, diệt pháp giả chi địch đánh chết ban thưởng vì dân trừ hại. Tô Hiểu cảm giác, này chuyện có phát triển tiên đồ, vạn nhất thật tại tà thần vòng truyền ra, kia cũng không có việc gì, đến lúc đó có thể liên thủ với kệ xạ, làm kệ xạ tới cái địa tinh này. Đem linh tính chi nhận thu hồi, Tô Hiểu xem xét bọn nhỉ bên kia phát tới tin tức, kim loại lực lượng bản nguyên, huyết thống chức nghiệp loại vật phẩm, kim trúc phong bạo giả, thánh linh cấp trang phục 77, kim loại hoạt hóa dịch, bất hủ cấp kim trúc phong bạo giả trang phục chuyên môn cường hóa vật phẩm. Này ba kiện bộ thực quý hiếm. Áp xúc đá năng lượng, này đồ vật không ai mua, bán cho linh hồn nhạc viên giá bán vì 210 mai linh hồn tiền mỗi viên, bọn ý bại 230 mai linh hồn tiền một viên, đều không có người mua. Nghĩ đến này loại nguồn năng lượng loại vật tư, luân hồi nhạc viên cấp giá thu mua cũng không thấp. Nếu như áp xúc đá năng lượng thực sự bán không được, liền bán ra cấp luân hồi nhạc viên, này 8 vạn nhiều linh hồn tiền, là lần này chủ yếu nhất thu vào. Tôi hiểu hiện hữu 3.1557 mai linh hồn tiền, trước đó hắn cho Bernie một bút linh hồn tiền, làm Bernie lấy giá cả phải chăng nhất, thu mua 3 viên bất hủ cấp bảo thạch, cho điểm, phẩm chất, thêm thành đều không quan trọng, chỉ cần là bất hủ cấp bảo thạch là được. Trước mắt 3 viên bất hủ cấp bảo thạch đã ở đoàn đội chứa đựng không gian bên trong, tôi hiểu đem này lấy ra sau, có lấy ra tinh vẫn dung lô, bất hủ cấp. Này đồ vật có thể thông qua tiêu hao bảo thạch phương thức, đem một cái thánh linh cấp trang bị tăng lên đến bất hủ cấp. Tôi hiểu hiện hữu trang bị bên trong, đáng giá tăng lên có đêm cùng săn, sát lục bản năng, đai lưng, chúng thần chi nhãn, trinh sát, cũ kỹ sát giới. Trong đó cũ kỹ sát giới cùng chúng thần chi nhãn trước loại bỏ, cái trước tăng lên phẩm cấp nguy hiểm đại, cái sau là trinh sát loại trang bị, tăng lên sự không chắc chắn quá nhiều. Theo Tô Hiểu hiểu rõ, trí lực hệ trinh sát loại trang bị tăng lên thành mị lực hệ tình huống, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nếu là đem chúng thần chi nhãn tăng lên thành mị lực đặc tính, không nói trước dùng không, coi như thật có thể dùng, đến lúc đó Tô Hiểu trinh sát cái tiểu lâu la này thuộc tính đều phải là một đống. Còn thừa đêm cùng săn cùng sát lục bản năng, đai lưng, cả hai cũng không tính là phù hợp Tinh Vẫn Dung Lô đặc tính, một cái là dài áo da, một cái khác là cá mập da đai lưng. Tinh Vẫn Dung Lô thích hợp với tăng lên kim loại loại trang bị, mặt khác loại trang bị có đại khái suất dẫn đến trang bị tiêu hủy, phẩm chất trượt xuống trở. Sát lục bản năng, đai lưng bị loại bỏ, còn thừa đêm cùng săn, này trang bị tuy là dài áo da, nhưng nó chịu lửa tính, song bạo đại bộ phận cùng giai kim loại đồ phòng ngự. Tô Hiểu tiến hành qua mấy lần dây lát bạo bình thường Apollo, cùng địch nhân đua sinh tồn lực, coi như như thế, đêm cùng săn vẫn như cũ cũng không bị tiêu hủy. Tại dịt hai mắt đăm đăm sửa chữa trên đường, đêm cùng săn ngọn lửa kháng tính, có thể nói là đời đời phiên bản, đời đời thay đổi. Đồng thời tại Tô Hiểu chém giết cổ thần sau, không biết là cái gì nguyên nhân, đêm cùng săn tựa như muốn giấy lên, thượng nhìn trải rộng hỏa tinh. Theo dạ vẫn thế giới thu hoạch được này trang bị, cho tới bây giờ, Tô Hiểu đã xuyên qua 24 cái thế giới tiến độ, trong lúc vượt qua 10 lần, Tô Hiểu cho rằng này trang bị không thể nào đã sửa xong, có thể tại dịt thợ rèn dưới tinh thần, mỗi lần đều phải lấy chữa trị. Dịt chính là như thế, hoặc là không tu, hoặc là liền làm được tốt nhất, dù là nhanh muốn tu phun, chỉ cần là đáp ứng chuyện, hắn đều sẽ nghèo dùng hết khả năng làm được. Lấy Tô Hiểu tức phải đối mặt tình huống, hắn xác định, cái này thánh linh cấp độ phòng ngự nhịn không được, tối thiểu nhất tăng lên tới bất hủ cấp mới có thể đứng vững, cho nên hắn tại cân nhắc, muốn hay không cấp này trang bị một cơ hội, đem chân quý tinh vẫn dung lô, đối này sử dụng. Tô Hiểu quyết định hỏi Dịch, hắn liên lạc đối phương. Bị ác khu. Dịch, tại uống rượu, cái gì chuyện? Bị ác khu, tinh vẫn dung lô, đêm cùng săn, ngươi cho rằng, muốn hay không tiến hành lần này nếm thử? Dịch, tuyệt đối không nên, ta cùng ngươi nói bị ác khu, ngươi hẳn là đổi một cái. Bị ác khu, ân, hiểu rõ. Tô Hiểu đóng lại văn tự thông tin, mở ra tinh vẫn dung lô, đem 37 viên sử thi cấp bảo thạch, 6 viên thánh linh cấp bảo thạch, 3 viên bất hủ cấp bảo thạch ném vào, tiêu hao bảo thạch càng nhiều, tăng lên hiệu quả càng tốt. Đêm cùng săn tùy ý đối xếp mấy lần, để vào tinh vẫn dung lô bên trong, xanh thảm ngọn lửa lan tràn mà lên, tinh vẫn dung lô tự hành phong bế. Nếu như Dịch vừa rồi nhắc lên tinh vẫn dung lô cùng đêm cùng săn đặc tính, vậy lần này tăng lên liền thực không ổn thỏa, nếu như Dịch nói đổi trang bị một loại, vậy lần này tăng lên xác suất thành công không thấp. Tô Hiểu cũng không rõ ràng cái này dài áo da có thể mặc bao lâu, mặc dù đã có vẻ hơi cũ, nhưng đây là Tô Hiểu gặp qua cùng cấp bậc bên trong phòng ngự lực xuất sắc nhất đồ phòng ngự. Trang bị hiệu quả 1, linh trang, thụ động, người mặc mỗi 130 điểm pháp lực giá trị, đem ngoài định mức tăng lên này trang bị 1 điểm phòng ngự lực, tăng lên hạn mức cao nhất vì 120 điểm. Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại giường bên trên, nhìn thấy hắn ngồi xuống, bố bố ông nhảy lên, đã nằm sấp tư leo đến Tô Hiểu phía sau, phần sau thân giấu tại chăn bên trong, cầu đầu theo Tô Hiểu dưới nách trên qua, nửa lộ ra cầu đầu xem phía trước mấy cái bảo dương. Ngồi tại bàn thấp bên cạnh A Mộ, giảm nhỏ ăn đồ vật thanh âm, bà hạ bay lên phía trước, nhìn thấy nó ánh mắt, Tô Hiểu hỏi đến: "Ngươi tới?" "Không, không." Bà hạ vội vàng từ chối, lấy nó hai điểm may mắn thuộc tính, có khi còn không bằng Tô Hiểu vận thế thuộc về hạn mức cao nhất cao, nhưng hạn cuối cũng thấp. Tỷ như bà hạ vận thế vì một hai chi gian bình thường vật khí, kia Tô Hiểu chính là 43 cự đại chập trùng, hắn từng bảo dương tam liên thiểm, đã từng tinh hồng tạp 19 liên tụ, mở ra, đều nhanh suốt ngày tạp cửa hàng bán buôn thương, một bậc lúc mở nước gội đầu, bây giờ còn chưa dùng không. Hạ cùng dịch hiện tại dùng nước gội đầu, đều là Tô Hiểu miễn phí đưa, thực sự quá nhiều, chiếm chỗ, theo tinh hồng trong thẻ mở ra đồ vật, ném lại cảm thấy khá là đáng tiếc. Lần này đoạt được bảo dương không nhiều, không tính tinh hồng tạp lời nói, tổng cộng có bất hủ cấp trang sức bảo dương, ký tư linh hồn hộ, thế giới cấp bảo dương, bắt giai. Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể, trước đó dùng khối cực kỳ lớn thái dương huyết tinh đem này mới sau, vận mệnh chúa tể may mắn thuộc tính tăng thêm phương diện không biến hóa, bảo dương mở ra phương diện lại có tăng lên không nhỏ. Vận mệnh chúa tể năng lực hai cực vận, thụ động là nhằm vào bảo dương tiềm quang sát suất, nguyên làm cơ sở tăng lên 2% tự thân mỗi 10 điểm may mắn thuộc tính, ngoài định mức kèm theo này sát suất 1%. Hiện tại còn lại là cơ sở sát suất 5% tự thân mỗi 10 điểm may mắn thuộc tính, ngoài định mức kèm theo này sát suất 1%. Tô Hiểu tại kích hoạt vận mệnh chúa tể tình huống hạ, hắn mở bảo dương thiểm quang sát suất đem tăng lên 11%, mặc dù nói không rõ ràng này có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, nhưng mở bảo dương lúc trong lòng an tâm rất nhiều. Vận mệnh chúa tể tăng lên lớn nhất là nó gánh chịu lực, mặt trên khắc cường giả chi danh quá nhiều, trước đó khắc bên trên đại biểu lão kỵ sĩ cưỡi chữ sau, Tô Hiểu đều có loại vận mệnh chúa tể muốn không chịu nổi, không cách nào tiếp tục gánh chịu cường giả chi danh cảm giác. Trước mắt này tình huống đã được đến làm dịu, nghĩ muốn trị tận gốc, còn phải là bắt giữ may mắn nữ thần. Tô Hiểu cầm lấy bất hủ cấp trang sức bảo dương, này là trước kia Thiên Khải nhạc viên sở ban thưởng, hắn lựa chọn đem này mở ra. Kim sắc quang mang đại thịnh, vận mệnh chúa tể hiển nhiên là không bạch tăng lên, khoảng cách gần quan sát bố bố ông, một bộ sắp bị trói mù mắt chó bộ dáng. Ngươi đã mở ra bất hủ cấp trang sức bảo dương, ngươi thu hoạch được hữu nghị chứng kiến, bất hủ cấp hạng truy. Hữu nghị chứng kiến, nơi sản xuất, Thiên Khải nhạc viên. Phẩm chất, bất hủ cấp. Thuộc loại, trang sức hạng truy. Độ bền, 5050. Trang bị nhu cầu, chân thực mị lực 230 điểm. Trang bị hiệu quả, sinh mệnh viện trợ, chủ yếu chủ động, làm ngươi xung quanh tồn tại quân đội bạn mục tiêu lúc, ngươi có thể chọn định một cái quân đội bạn mục tiêu, lập tức rút ra đối phương 35% lớn nhất sinh mệnh giá trị, dùng cho khôi phục tự thân, khôi phục hiệu quả căn cứ lựa chọn lấy quân đội bạn thể lực thuộc tính mà định ra. Nhắc nhở, này năng lực cao nhất có thể đem quân đội bạn sinh mệnh giá trị rút ra đến còn sót lại 1%, này năng lực không chí tử tính. Nhắc nhở, này năng lực làm lệnh thời gian vì 120 giây. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng này kỹ năng đem tiêu hao lựa chọn định quân đội bạn 300 điểm pháp lực giá trị, hoặc này hắn thân thể năng lượng. Cho điểm, 1500 điểm, bất hủ cấp trang bị cho điểm vì 1500 điểm. Giới thiệu văn tắt, người sau này sẽ là ta tốt nhất bằng hữu, tại ta có nguy hiểm lúc, nhất định phải trợ giúp ta. Giá cả: 1960 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn tay bên trong hạt truy, hắn gặp qua không ít cường đại trang bị, nhưng nếu bàn về thất đức phương diện, này trang bị có thể cùng huyết vũ liều cái cao thấp. Mấy tên khế ước giả chính cùng địch nhân kịch chiến, một người trong đó bị thương nặng sau, dùng này trang bị hung hăng hút đồng đội một ngụm. Lúc ấy đồng đội tâm tình, nhất định là tựa như bị nện tinh hút dương nguyên, theo kinh ngạc đến kinh sợ, lúc sau là không dám tin, cùng với sau cùng miệng nhỏ bơi mật, miệng phun hương thơm. Này trang bị nhìn kỳ hoa, trên thực tế đây là cấp triệu hoán sử dụng, nếu như bán cho nguyện sứ đồ này loại triệu hoán vật nhiều triệu hoán sư, này có thể xưng khôi phục thần khí. Chọn nhất danh khiên thịt hệ triệu hoán vật, nguy hiểm lúc hấp thụ này sinh mệnh giá trị, lấy triệu hoán sư tiểu thân thể, đại khái suất là một ngụm trở về đầy, cường hãn hơn chính là, này trang bị 2 phút đồng hồ có thể dùng một lần. Này trang bị bố bố bông không thể dùng, không cần mị lực cao thấp vấn đề, mà là bố bố dùng lời nói, hôm nay, cùng đại bột tử chiến lúc, coi như bố bố bị liên lụy, cũng là địch nhân dùng phạm vi lớn kỹ năng, này loại tình huống hạ, nó hôm nay, hút tôi hiểu. Kia khoảng cách đoàn diệt liền không xa, hút A Mỗ. A Mỗ bình thường là bắt đầu ăn kỹ năng, lúc sau đều ở vào nửa tàn trạng thái, hút bà hạ. Đây là muốn bà hạ thân dân a. Hút Bernie. Bernie đại tiểu thư khẳng định cao nó, Bernie thể lực thuộc tính không cao, hít một hơi trở về không có bao nhiêu máu, còn không bằng uống bình khôi phục thuốc. Tô Hiểu cầm lấy ký tư linh hồn hộ, đem này mở ra. Ngươi đã mở ra ký tư linh hồn hộ. Ngươi thu hoạch được linh hồn chi sang, quyển trục loại đạo cụ. Linh hồn chi sang. Nơi sản xuất: Rèn Tinh. Phẩm chất: Bất hủ cấp. Loại hình: Một lần đạo cụ, linh hồn hệ. Hiệu quả 1: Đối chỉ định mục tiêu sử dụng sau, sẽ tiến hành một lần người sử dụng cùng mục tiêu linh hồn cường độ phán định, từ đó phát sinh trở xuống 3 loại tình huống. Một địch nhân linh hồn cường độ cao tại phe mình, phán định thất bại, địch nhân sẽ tiến vào hoảng hốt trạng thái, hiệu quả kéo dài 3-700 giây. Hai phe mình linh hồn cường độ cao tại địch nhân, phán định thành công, tiến vào này giai đoạn sau, nhưng đối với địch nhân hạ đạt một loại linh hồn chỉ lệnh, địch nhân đem không cách nào phản kháng này linh hồn chỉ lệnh, cũng chấp hành, này hiệu quả nhưng liên tục 15 phút đồng hồ, hoặc địch nhân tử vong. Ba phe mình linh hồn cường độ cao hơn nhiều địch nhân, đặt thành phán định nghiền ép, này tình huống xuất hiện sau, người sử dụng đem nhưng cưỡng chế khống chế địch nhân, khống chế thời gian, căn cứ hai bên linh hồn cường độ kém mà định ra. Nhắc nhở, vật phẩm ấy đối bộ phận đơn vị vô hiệu, như thế giới chi tử, linh chủ, bá chủ cấp địch nhân trở, đối với cái này loại mục tiêu sử dụng, này đạo cụ hiệu quả đem chuyển hóa thành truy tung hình linh hồn tên, đối mục tiêu tạo thành kết sủ, thậm chí kết sủ linh hồn tổn thương. Cho điểm: 1482 điểm. Giới thiệu văn tắt: phản bội cùng giết chóc cùng cứu rỗi. Bán ra giá cả: 1270 mai linh hồn tiền. Quyển trục này rất không tệ, vô luận là khống chế chỉ định mục tiêu, còn là cấp cho cường địch trọng thương, đều là rất không tệ thủ đoạn. Trước đó tôi hiểu đối thế giới chi tử chiến lực không tính qua xem trọng, gặp được như vậy nhiều thế giới chi tử, cũng liền đừng quên ta nghĩ ra, làm hắn ấn tượng tương đối sâu. Thằng đến gặp được vô danh thuyền trưởng, lần kia tôi hiểu kém chút chết, lúc sau họa thế giới thần vương, cũng làm cho hắn đối thế giới chi tử năng lực tiến một bước hiểu rõ. Nay loại có nhân vật chính mệnh, đi đến đâu đều có người trợ giúp, hoặc là mọi tử vẩn quanh thế giới chi tử, đều không khó đối phó, này loại, tôi hiểu làm thịt mấy cái. Mà giống như vô danh thuyền trưởng cùng thần vương này loại, tại bọn họ thời đỉnh cao lúc gặp được, cũng tới giao phòng, căn bản là chẳng khác nào cùng thế giới vi địch, cái kia thế giới sở hữu cường đại người, vô luận thiện ác đều tụ tập tại bọn họ bên người, cộng thêm bọn họ thực lực bản thân, cũng cường đại đến cái kia thế giới cực hạn. Tô Hiểu cầm lấy thế giới cấp bảo dương, cũng lấy ra chỉ có một cái thế giới chìa khóa, đem thế giới cấp bảo dương mở ra. Thâm thúy quang mang nở rộ, Tô Hiểu phát hiện chính mình tay bên trong thế giới cấp bảo dương thế mà thiểm quang. Một bên bà hạ hai mắt trừng lớn, bố bố ông thì con mắt trừng cầu đốc. Ngươi đã mở ra thế giới cấp bảo dương. Ngươi thu hoạch được thế giới chi hạch tàn phiến 3. Ngươi thu hoạch được thời không chi lực 120 học sở. Ngươi thu hoạch được tinh thần minh ấn 55 hoàn chỉnh, thế giới cấp. Chương 3443, đây là người có thể làm ra chuyện. 1. Chương 107, đây là người có thể làm ra chuyện. Một cái hình bắt giác tinh bản rơi vào Tô Hiểu tay bên trong, đây chính là tinh thần minh ấn. Tô Hiểu đương nhiên biết tinh thần minh ấn là cái gì, mỗi lần tổ chức không tỏa yến, thánh nữ tòa đều nói, lần trước Tô Hiểu thu được 1/5 khối tinh thần minh ấn, thánh nữ tòa liền quấn lên hắn, không có chút nào cường giả phong phạm. Đối thánh nữ tòa nói cường giả phong phạm, không khỏi cũng quá xa vời chút, nàng thực lực không thể nghi ngờ, hơi yếu hơn Bạch Nhu, nàng có nữ thần dung mạo, nữ thần tư thái, nữ thần thế gia, nhưng nàng chính là cái nữ thần kinh. Thánh nữ tòa nghĩ muốn làm cái gì, hoàn toàn là bằng tự thân yêu thích, trước đó bởi vì Tô Hiểu không cho nàng thuốc giảm giá, còn cắn Tô Hiểu cánh tay một ngụm. Làm thánh nữ tòa ngày nhớ đêm mong tinh thần minh ấn, Tô Hiểu cũng muốn biết này đồ vật hiệu quả, hắn xem xét này thuộc tính. Tinh thần minh ấn hoàn chỉnh, 55. Nơi sản xuất: Hư không chi thụ. Phẩm chất: Thế giới cấp. Thuộc loại: Minh ấn vĩnh cửu tính tăng thêm vật phẩm. Sử dụng nhu cầu: Sử dụng hiệu quả, có thể khóa định mệnh ngân hạn mức cao nhất hạ cuối. Nhắc nhở: Mệnh ngân hạn mức cao nhất khóa chặt sau, đem cấp tốc tiêu hao tinh thần minh ấn bên trong năng lượng, 70 năm sau, này tinh thần minh ấn mất đi hiệu lực. Nhắc nhở: Khóa chặt mệnh ngân hạn cuối, đối tinh thần minh ấn tiêu hao cực nhỏ. Như chỉ khóa chặt mệnh ngân hạ cuối, bản khối tinh thần minh ấn có thể dùng 7-850 năm. Giới thiệu văn tắt, luân hồi không ngừng, dùng cái gì văn mệnh. Chợt vừa thấy, tinh thần minh ấn hiệu quả làm người mở mịt, kỳ thật đem mệnh ngân hiệu thành tuổi thọ, liền rất dễ lý giải. Một cái người đại nạn sắp tới lúc, nhưng sử dụng tinh thần minh ấn khóa chặt tự thân mệnh ngân hạn mức cao nhất, liền có thể tiếp tục hơi tàn 70 năm, lúc sau tinh thần minh ấn phá toái, cái kia người cũng liền tử vong. Tinh thần minh ấn chính là thần kỳ như thế chi vật, mà nó khóa chặt mệnh ngân hạ cuối, này tác dụng thực mê, tỉ như đem hạn cuối tuổi tác khóa chặt tại 14 tuổi, tiến hành khóa chặt người. Tuổi tác nhỏ nhất chính là 14 tuổi. Nay hiệu quả đối với 99.9999% người mà nói, một chút tác dụng không có, lại là thánh nữ tòa tha thiết ước mơ. Thánh nữ tòa dương danh thật lâu, nhưng nàng cũng không phải là lão bất tử một bối, này cùng nàng thân thể cùng tâm linh tuổi tác đều có quan hệ. Thánh nữ tòa đặc biệt năng lực là, nàng cách mỗi 20 năm sẽ ngủ say một lần, sau đó tạm thời quên đại hào mật mã, một lần nữa luyện tiểu hào, bộ dáng khôi phục thành 7 tuổi bộ dáng, tâm trí cũng sẽ phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Một lần nữa đến 20 tuổi sau, nàng sẽ lần nữa ngủ say một đoạn thời gian, ngủ say trong lúc, nàng thực lực không chỉ có sẽ khôi phục đỉnh phong, cực hạn thực lực còn sẽ tăng lên một ít, lúc sau dùng cái này tuần hoàn. Đơn giản mà nói, thánh nữ tỏa năng lực là sở hữu nữ tính mộng tưởng, nàng là sẽ không già đi, lớn nhất tuổi tác vì 27 tuổi, lúc sau nàng sẽ lựa chọn tính bảo tồn trọng yếu ký ức, tỉ như cùng thực lực có quan hệ ký ức, cùng với cùng tộc nhân, Tô Hiểu, Đoàn trưởng, không chết lao nhân trở tương quan ký ức, nàng đều sẽ bảo lưu. Không lâu sau đó, tinh không tỏa sẽ đến nhất danh 7 tuổi tiểu thí hải, đây chính là thu nhỏ thánh nữ tỏa, nàng tại hùng hải tử thời kỳ liền thường xuyên cắn người. Đây cũng là thánh nữ tỏa lớn nhất nhược điểm, trở lại 7 tuổi sau, nàng thực lực quá yếu, cộng thêm nàng cũng không cần đem tuổi tác thay đổi như vậy tiểu. Theo 7 tuổi đến 15 tuổi chi gian, nàng ngoại trừ mỗi ngày đi dạo bên ngoài, không cách nào tiến hành tu hành, ngoại trừ làm mấy tên tộc lao đưa nàng đi tinh không tọa, lúc sau lại hộ đưa về tới bên ngoài, nàng cái nào cũng không thể đi, chỉ có thể mang tại tộc bên trong, nàng nếu là tự mình ra ngoài, này trong lúc gặp được địch nhân, nàng đem thập tử vô sinh. 7 tuổi đến 15 tuổi trong lúc, là nàng này trùng sinh năng lực gần gà chỗ, nếu như có thể đem tuổi tác khóa chặt tại hạ hạn vì 15 tuổi, thánh nữ tòa luân hồi thời hạn, đem theo 20 năm một lần, giảm dần đến 12 năm một lần. Đồng thời mỗi lần trùng sinh sau, nàng thích dưỡng chừng 1 tháng, liền có thể bắt đầu tu hành, chỉnh thể hiệu suất, song bạo trước đó quá nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, thánh nữ tòa mới như vậy khao khát tinh thần minh ấn, dùng nàng lời nói là, vì theo đuổi càng mạnh, nàng nguyện ý từ bỏ thời gian nhàn hạ. Trên thực tế, Tô Hiểu, Đoàn trưởng, Bạch Nhu đều cảm giác không phải như vậy hồi sự, lấy thánh nữ tòa tính tình bản tính, nàng vô cùng có khả năng chính là không muốn làm tiểu thí hải, nghĩ muốn mới vừa hoàn thành trùng sinh, chính là mỹ mỹ đát thiếu nữ. Mỗi lần nhắc lên việc này, thánh nữ tòa đều là một bộ phẫn nộ bộ dáng, nhưng cấp người cảm giác càng giống là bị vạch trần ý nghĩ, thẹn quá hóa giận bên trong. Tinh thần minh ấn khẳng định là muốn bán cho thánh nữ tòa, bất quá muốn chờ lần sau không tòa yến tổ trước lúc. Này loại tài nguyên thượng lẫn nhau ưu tiên, tinh không tọa bên trong thành viên đều tại bảo trì, tỉ như Tô Hiểu cần phải sơ đại diện pháp di cốt, Bạch Nhu cần phải mệnh nguyên, Đoàn trưởng cần phải thế giới chi hạch, không chết lao nhân cần phải không chết nguyên rủa tình báo, coi như thanh tỉnh trạng thái đao ma cần phải cao giai tinh phách. Bảo dương mở xong, còn lại 15 tấm tinh hồng tạp, trong đó có một chương tinh hồng tạp nhất đặc thù, là hoàng kim bá tước sở rơi xuống, so mặt khác tinh hồng tạp hơi lớn hơn một chút, cũng càng hậu, nhan sắc cũng là đỏ sẫm, nhưng biên duyên nơi có màu vàng đường vân, đây là tinh hồng tạp lãnh tụ. Chỉ có thể nói, không hổ là thiên khải nhạc viên phương lãnh tụ. Chết về sau rơi tinh hồng tạp đều là như vậy không giống bình thường. Phải chăng mở ra tinh hồng tạp lãnh tụ? Như mở ra, ngươi có thể tiến hành trở xuống lựa chọn. Một thu hoạch địch nhân tử vong phía trước nắm giữ linh hồn tiền 20%. 250% xác suất rút ra đến địch nhân tử vong phía trước mặc một trang bị. 350% xác suất rút ra đến địch nhân vốn có một viên xương hảo. Ba loại lựa chọn, nhìn như cùng cái khác bắt tinh tinh hồng tạp cùng loại, thực thì không phải vậy, trước đó chịu bắt tinh hồng tạp, đánh dấu là tùy cơ thu hoạch được địch nhân một trang bị, nhưng có một vấn đề, ai cũng không rõ ràng, địch nhân mang theo bao nhiêu trang bị. Này loại rút ra là địch nhân chết sau, ngoại trừ mặc trên người mang, còn có chứa đựng không gian bên trong cất giữ đều cộng lại, sau đó lại rút ra, cái này dẫm vào nước gội đầu vết xe đổ. Đến bắt giai, khế ước giả nhóm chỉ cần tiêu tốn mấy cái linh hồn tiền, liền có thể mua một đống lớn màu trắng phẩm cấp vũ khí, đều là này loại sơ giai người chế tạo dùng cho luyện tập chế tạo ra. Trước kia phe mình khế ước giả nhóm, hướng chứa đựng không gian bên trong tồn nước gội đầu, bị tính toán vì độc lập cái thể tiền giấy chờ, có trời mới biết này luân hồi thức tốt đẹp truyền thống là như thế nào truyền đến mặt khác nhạc viên. Hiện tại mặt khác nhạc viên bắt giai khế ước giả đều là một đống rác rưởi màu trắng phẩm chất vũ khí, hướng chứa đựng không gian bên trong ném một cái, kia cũng là một dương lớn một dương lớn, mỗi người mặc trên người mang trang bị cũng liền 10 món 8 món, có thể tính thượng này đó trang bị sau, liền thành mấy trăm chọn một. Hoàng kim ba tức tinh hồng tạp khác biệt, này tinh hồng tạp muốn càng đáng tin cậy, 50% xác suất rút ra một cái hoàng kim ba tức khi còn sống mặc trang bị. Bất quá Tô Hiểu quyết định, chọn hoàng kim ba tức tử vong phía trước nắm giữ linh hồn tiền 20%. Ngươi thu hoạch được 19512 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy này nhắc nhở, Tô Hiểu mặt bên trên hiện lên nháy mắt bên trong kinh ngạc. Hắn đã sớm dự đoán hoàng kim bá tước rất giàu, lại không nghĩ rằng thế mà như vậy giàu. Này loại linh hồn tiền rút ra lượng, đại biểu hoàng kim bá tước trước khi chết có 97560 mai linh hồn tiền, tại rèn tinh bên trong, hoàng kim bá tước vẫn luôn tại tìm ám nhân, phần lớn thời gian đều tiêu hao đối với chuyện này, hẳn là không bao nhiêu thời gian vớt chỗ tốt mới đúng, nghĩ đến đây là tiền tiết kiệm. Như thế phong phú lợi nhuận, làm Tô Hiểu đối tinh hồng tạp lại có chút hứng thú, hắn cầm lấy thần hài ra cốt tinh hồng tạp, đây là thủ vọng nhạc viên bắt giai cường giả, hắn lựa chọn lấy được đối phương tử vong phía trước nắm giữ linh hồn tiền 10%. Ngươi thu hoạch được 115 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu đem tay bên trong còn thừa tinh hồng tạp đều bỏ trên bàn, thủ vọng nhạc viên ngã bước, làm hắn đối tinh hồng tạp lại một lần nữa mất đi hứng thú. Thân thăm dò một số lớn linh hồn tiền, Tô Hiểu chuẩn bị đi tăng lên hạ tự thân các loại năng lực. Đúng vào lúc này, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, rèn tinh đã hoàn thành công chứng giao tiếp. Luân hồi nhạc viên đã thu hoạch được bát giai nguyên sinh thế giới, rèn tinh. Bản thế giới đem chỉ có phe mình chức công giả khế ước giả liệp sát giả tài quyết giả có thể vào. Đã đem Thái Dương trận doanh nhận định là bản thế giới bên trong phe mình khế ước giả chức công giả ban đầu thực lực. Thái Dương trận doanh quyền lực kết cấu như sau. Thái Dương lĩnh chủ. Cú cụ liền bị ác khứa. Tổng quân đoàn trưởng thủ tịch quyết định quan, Hạc Mạn. Phó quân đoàn trưởng, Cương Nha Quỷ Tổ. Giám sát tổng trưởng tài chính tổng trưởng đại chấp chính quan, Mọ Tỷ. Thái Dương hiến tế thánh điệu tế ti Thái Dương thánh nữ, học tạp vì. vốn nắn cơ cấu viện vụ giải chung hai người sờ pèn mỹ đại ạ bèn, vốn nắn cơ cấu tử hình quan bạo thực bạ rồ, bộ trưởng ngoại giao mật mật ma ma chức quan có mười mấy trang nhiều, ban đầu ở ở bước bị đè nén quặng mỏ bên trong đảo tảng đá hạt mạn thành đại nhân vật, có khi thế sự chính là như vậy thú vị. Nhắc nhở, Thái Dương trận doanh sơ bộ công chứng đã hoàn thành, sẽ tiến hành danh vọng cửa hàng tạo dựng cùng công chứng. Hiện giai đoạn, phe mình khế ước giả không có quyền tiến vào diện tính, dự tính tại 6 cái tự nhiên ngày sau, hướng bản thế giới bên trong truyền tống 150-200 danh chức công giả, nhiệm vụ vì hiệp trợ bản thế giới Thái Dương trận doanh xây dựng. Làm bản thế giới Thái Dương trận doanh chính thức trở thành bản thế giới bá chủ thế lực sau, đem hướng bản thế giới truyền tống lục giai, thất giai, cùng với bát giai tân tân khế ước giả, tiến vào bản thế giới bên trong lịch luyện, thu hoạch tài nguyên trở. Nhìn thấy này đó nhắc nhở, tôi hiểu biết là như thế nào hồi sự, phe mình khế ước giả bên trong cũng không phải là sở hữu người đều là luân hồi kẻ điên, những cái đó lại bình thường khế ước giả, lấy cẩn thận phương thức chém giết người, bình thường bọn họ đều là tại diễn sinh thế giới bên trong sông sáo. Theo tôi hiểu, diễn sinh thế giới cùng nguyên sinh thế giới có cự đại khác nhau, cái trước có thể bị nhạc viên tái tạo, thiết lập lại trở, cùng loại với nhạc viên tạo thế giới. Mà nguyên sinh thế giới, đây là một từng cái thế giới chân thật, nhạc viên không cách nào đối này tiến hành thiết lập lại, không thu hoạch được này thế giới chi hoạch, cũng đem này công chứng phía trước, thậm chí không cách nào đối bên trong tiến hành quy tắc tính can thiệp. Phe mình khế ước giả nhóm đều biết diễn sinh thế giới kịch bản, tại bên trong chấp hành nhiệm vụ, độ khó tự nhiên cũng sẽ thấp rất nhiều. Thói quen tại diễn sinh thế giới bên trong chấp hành nhiệm vụ khế ước giả, đến nguyên sinh thế giới sau, kia thật sẽ là một mặt một bước, tình huống căn bản là, ta ở đâu? Ta là ai? Đây là cái gì ạ nỉm thế giới? Phía trước này người, đến cùng là cái nào phiên bên trong? Hắn vì cái gì đột nhiên xông lại đâm ta một đao? Khế ước giả nhóm đến lục giai, liền không thể tiếp tục tại thiên đường diễn sinh thế giới bên trong pha trộn, sẽ bị đá ra tới. Gen tính này loại đã bị Tô Hiểu đánh xuống tới thế giới, thích hợp những cái đó vẫn luôn tại diễn sinh thế giới bên trong nhịn đến lục giai phe mình khế ước giả. Đến Thái Dương trận doanh, tối thiểu nhất không đến mức ngồi tù bắt đầu, hay là vừa tiến vào thế giới, liền thân sự phong ấn bên trong, cùng với phong ấn vị trí, còn là địch quân đế quốc vương đô lại quận. Lại hoặc là tiến vào thế giới sau, bầu trời bên trong liền Thái Dương đều không có, điều tra một phen sau biết được, này thế giới mẹ nó có 3 cái cổ thần. Nhắc nhở, Gen tinh sở hữu tương quan nhân tố đã tổng kết hoàn thành. Chiến tranh nhiệm vụ ám nhân nhiệm vụ ban thưởng, sắp tuyên bố. Đây là nhiệm vụ ban thưởng. Kiểm hạch liệp sát giả năng lực bản thân bên trong sẽ căn cứ liệp sát giả một cái nhân tình huống cho này ban thưởng. Một sơ đại diện pháp xương ngón tay căn cứ liệp sát giả chức nghiệp sở ban thưởng. Hai kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn một lần. Ba tinh thông dùng giao dịch trang bị sử dụng quyền cao hạn. Một cái ngón áp út xương ngón tay xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, dù là không những phần thưởng khác, riêng là có này một loại, Tô Hiểu đã là có chút hài lòng. Kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn lát nữa lại đến thử. Ma tinh thông dùng giao dịch trang bị, hắn đối này đồ vật ôm lấy mãnh liệt cảnh giác, bởi vì hắn nhận biết một cái người. Cái kia người tên là Kệ Xạ. Tinh thông dùng giao dịch trang bị toàn thân là cái không đến cao một thước thùng tròn, so thùng nước tế một ít, mặt trên phân bố đông đúc phù điêu nhiều vì chưa thấy qua dị thú. Ở vào trên cùng, là một con cùng loại với cóc sinh vật, nó có mười mấy chân, bắt lấy phía dưới hình trụ đỉnh, này con cóc lớn trên người dán các loại tiền, có chút là tiền giấy, cũng có kim tệ, ngân tệ, thậm chí tại linh hồn tiền. Này con cóc lớn là vật sống, nó lẻ lưỡi, đem trong mắt bên trên cho bụi liếm láp sạch sẽ. A3 a ngựa tây, đánh bố khanh khách, vị trí ngôn ngữ. Tôi hiểu ánh mắt chuyển hướng bố bố ông lắc đầu. Ý tứ này không phải thú ngữ, một bên bà hạ đứng thẳng hạ vai, ý tứ là, này cũng không phải điệu ngữ. Cô ba nhiều hơn cái. Con cóc lớn hỏi ra này câu nói sau, vận động chính mình phần eo lên dây cung chìa khóa, một tiếng cùn cụt giòn vang sau, ngôn ngữ của nó thay đổi, đổi mấy loại ngôn ngữ, rốt cuộc có một loại Tô Hiểu có thể nghe hiểu hư không ngữ. Hoan nên sử dụng số 18 đổi đưa cơ, địa tinh công ty may mắn vì ngài phục vụ. Đổi đưa. À, thân ái khách nhân, ngài rốt cuộc có thể nghe hiểu lời ta nói, này đáng chết ngôn ngữ cơ chế. Cam, ngươi liền không thể đổi thành địa cầu ngôn ngữ. Này cứng nhắc phiên dịch khang là như thế nào hồi sự? Nghe nói bà hạ lời nói, con cóc lớn gật đầu, lại vặn vài vòng sau, mở miệng nói ra, lôi tốt, đẹp trai. A này, có thể hay không đổi thành tiếng phổ thông? Bỏ bốn. Ồ. Vấn đề A. Con cóc lớn nói chuyện lúc, lại vận động bên hông lên dây cung chìa khóa, một lát sau. Khu khu, hiện tại thế nào? Ok. Vậy là tốt rồi, mấy vị trước kia hưởng thụ qua chúng ta điệu tinh công ty phục vụ sao? Có chuyện muốn nói rõ, mấy vị hiện tại là chúng ta điệu tinh công ty trung thân chế bạch kim VIP. Con cóc lớn sau lưng đứng lên một khối thẻ kim loại, trên đó viết điệu tinh công ty các loại phục vụ. Tô Hiểu đoạt được tinh thông dùng giao dịch trang bị, nhưng thật ra là một loại thuận tiện giao dịch trang bị. Đơn giản ví von vì, có thứ gì bán không được, nhưng lại không muốn lấy bán ra giá, bán ra cấp luân hồi nhạc viên, liền có thể dùng này tinh thông dùng giao dịch trang bị, đem vật phẩm bán cho địa tinh công ty. Giá cả khẳng định so tại giao dịch đường phố bán thấp một ít, nhưng chỗ tốt là có thể lập tức ra tay, lập tức cầm tới linh hồn tiền. Địa tinh công ty cái gì đều thu mua, bọn chúng sinh ý con đường, phúc xạ đến hư không, siêu thoát nguyên sinh thế giới, luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên, thiên khải nhạc viên, cùng với một ít xa xôi, nhưng trọng yếu thế giới chờ. Này tinh thông dùng giao dịch trang bị cũng không phải là thuộc về Tô Hiểu, nhưng chỉ cần hắn thân sử luân hồi nhạc viên bên trong, tùy thời có thể đem này gọi đến. Tô Hiểu đem T5 cấp cứ điểm kết cấu bản vẽ 8 loại cơ sở cứ điểm chủ yếu sinh mệnh kết cấu bản vẽ lấy ra, này đồ vật tại luân hồi nhạc viên bên trong bán không xong, tưởng chế được T5 cấp cứ điểm, bản vẽ không là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là những cái đó rèn tinh đặc thù tài nguyên, cùng với kia bên trong hoàn cảnh, thậm chí tại thế giới chi lực trở. Cái này cũng đại biểu T5 cấp cứ điểm kết cấu bản vẽ bán không được, hắn chuẩn bị đem này đồ vật bán cho điệu tinh công ty. Nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra rất nhiều cuốn thành ống giấy bản vẽ, con quốc lớn ha to mồm, ra hiệu Tô Hiểu đem này đó bản vẽ ném vào nó miệng bên trong. Bản vẽ ném vào con quốc lớn miệng bên trong, nó đem này nuốt xuống, một hình ảnh tại nó phía trên xuất hiện. Kia là một chỗ cùng ngân hàng quầy hàng cùng loại địa phương, nhất danh địa tinh ngồi ở kia, người phía trước bàn bên trên chính là T5 cấp cứ điểm kết cấu bản vẽ, nó đã cẩn thận lại nhanh chóng kiểm tra này đó bản vẽ sau, lần lượt tại phía trên đóng chương, lúc sau để vào một bên ống sắt đạo nội. Thị giác theo T5 cấp cứ điểm kết cấu bản vẽ tại chân bóng ống sắt đạo nội trượt, cuối cùng rơi vào một cái phủ lên vải nhung khay bên trong, nhất danh nhân viên nữ bưng khay, đem này đưa đến nhất danh lao địa tinh bản phía trước. Lao địa tinh kiểm tra bản vẽ phản diện con dấu sau, lấy ra chương tổn phiếu, mặt trên có ấn ký, hắn đem này để vào một cái máy cắt giấy bộ dáng máy móc bên trong, cùng với cục cục cục thanh, con quốc lớn truyền hình ảnh dừng ở đây. Con quốc lớn hé miệng, liền theo cục cục cục thanh, từng mai linh hồn tiền theo hắn miệng bên trong bay ra. Ngươi thu hoạch được 3695 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy giá tiền này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó bọn nghỉ bán 200 mai linh hồn tiền một chương đều không ai muốn. Nghĩ đến cũng là, nhu cầu quyết định thị trường, tại công ty điệu tinh bên kia, T5 cấp cứ điểm kết cấu bản vẽ là có giá trị, coi như tạo không ra T5 cấp cứ điểm, bản vẽ bên trên ghi chép mặt khác diễn sinh kỹ thuật, theo chúng cũng đáng cái giá này. Bất quá còn có càng trọng yếu một chút, Tô Hiểu là điệu tinh công ty trung thân chế bạch kim VIP, này tới tự luân hồi nhạc viên ban thưởng, làm Tô Hiểu tại lần này giao dịch bên trong, chí ít nhiều thu hoạch được 600 mai trở lên linh hồn tiền. Thời gian ngắn bên trong lợi nhuận không tính rõ ràng, nếu như thường xuyên hướng điệu tinh công ty bán đồ, có thể nhiều kiếm rất nhiều linh hồn tiền. Khoản giao dịch này, làm Tô Hiểu đối điệu tinh công ty ấn tượng không tệ, sau này có thứ gì không tốt bán, có thể ưu trước tiền nghĩ bên này. Không chỉ có là bán, nếu như thu mua cái gì đồ vật, cũng có thể liên lạc bên này. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu hỏi, các ngươi điệu tinh công ty có hay không tên là kệ xạ viên trước? Kệ xạ? Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Con quốc lớn thần sắc như thường, tiếp tục hỏi, xin hỏi khách nhân cùng kệ xạ là cái gì quan hệ? Con quốc lớn lời nói, làm Tô Hiểu mơ hồ phát giác đến không đúng, hắn nói, chỉ là giống như tìm được hắn, làm thịt. Nghe nói lời ấy, con quốc lớn biểu tình một hồi vặn mèo, tựa như mang thống khổ mặt nạ nói, tôn quý khách nhân, nếu như khả năng, ngài nhất định phải làm thịt nó, chúng ta điệu tinh công ty tạ ơn 19 vạn linh hồn tiền. Nghe nói lời ấy, một bên bố bố ông cùng bà hạ đều trong lòng giật mình, bà hạ mang theo ngạc nhiên mà hỏi, kệ xạ cũng hố các ngươi? Hắn liên hợp chúng ta công ty tổng giám đốc, trộm cướp công ty 17 cái kim khố. Ba ngân hàng bị lãng không? Chúng ta công ty các cổ đông đều sắp điên rồi. Con quốc lớn khí run run, ngoại trừ này chuyện, còn có kiện càng mất mặt chuyện, kệ xạ cùng điệu tinh tổng giám đốc hoàn thành hợp như sau, kệ xạ chuyển tay liền đem này tổng giám đốc hố đến hư không nguyên long đế. Con quốc lớn nhìn Tô Hiểu, hơi có vẻ nghi kỵ nói, các ngươi thật không phải kệ xạ bằng hữu? Dĩ nhiên không phải. Bà hạ trả lời thong dong lại kiên định, thế này, con quốc lớn thay đổi tươi cười gương mặt, nói, hy vọng mấy vị khách quý nhiều quang lâm chúng ta điệu tinh công ty, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Lưu lại này câu nói, con quốc lớn cùng thân dưới phủ điều trụ cùng nhau trầm xuống, biến mất phía trước lưu lại một trường kim quang lóng lánh tấm thẻ, trên thẻ còn có điệu tinh ảnh chân dung. Tô Hiểu lúc này đã là điệu tinh công ty khách quý, cầm này thẻ, có thể tùy thời liên lạc con quốc lớn, đối phương sau này là hắn chuyên gia tiếp đãi. Trước đây Tô Hiểu chưa từng nghe qua điệu tinh công ty, theo công ty này đối kệ xạ số tiền thưởng, có thể nhìn ra thực lực, nghĩ đến công ty này cũng không phục vụ khách hàng bình thường, cho nên mới tỏ ra không có tên tuổi, rất điệu thấp. Tô Hiểu ra chuyên môn gian phòng, thẳng đến kỹ năng thăng cấp đại sảnh mà đi, hơn 20 phút sau, phía sau hắn kim loại cửa kho đóng lại. Số 1008 kỹ năng thăng cấp kho đã kích hoạt, mời lựa chọn cần thiết tăng lên kỹ năng. Kiểm hạch đến ngươi có một lần kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn, ngươi có thể lựa chọn một loại năng lực, tiến hành lần này tăng lên. Mấy loại có thể tại kỹ năng thăng cấp kho tăng lên năng lực, hiện lên ở Tô Hiểu trước mắt, hắn phát hiện, lần này miễn phí tăng lên quyền hạn, này tăng lên biên độ đạt tới kinh người LV15. Này loại tăng lên biên độ nếu như dùng hảo, chính là lần này đoạt được tính giới bị tối cao ban thưởng. Đối với cái này, Tô Hiểu cũng không cảm giác ngoài ý muốn, hắn không chỉ muốn quân đoàn lưu sát xuyên rèn tình, chính ở chỗ này thành lập bị luân hồi nhạc viên công chứng thế lực, ban thưởng phương diện đương nhiên sẽ không thấp. Tô Hiểu năng lực bên trong, cũng không phải là sở có năng lực đều có thể tại kỹ năng thăng cấp kho bên trong tăng lên, trong đó diệt pháp hệ năng lực toàn đều không được. Kỹ pháp hệ đạt tới tông sư cấp cũng không được, tông sư cấp kỹ pháp hệ năng lực chủ yếu là tiêu hao linh hồn kết tinh, thân sử luân hồi nhạc viên bên trong, ở đâu đều có thể tăng lên. Kể từ đó, đáng giá tiêu hao lần này quyền hạn tăng lên năng lực chỉ còn 3 loại, cơ sở thụ động linh mềm dai, cơ sở thụ động thể hồn, kỹ chi thăng hoa. Này 3 loại năng lực tăng lên phí tổn rất đắt, trong đó quý nhất người là kỹ chi thăng hoa LV70, này kỹ pháp hình bị động năng lực, hiện tại tăng lên một cấp muốn tiêu hao 1 vạn mai linh hồn tiền. Vì sao như vậy quý? Kỹ chi thăng hoa đạt tới LV70 sau, căn bản cũng không phải là bắt giai hẳn là tăng lên năng lực, đổi lại mặt khác kỹ pháp hình, tại kỹ chi thăng hoa đạt tới LV60, mỗi cấp tăng lên phí tổn đạt tới 6000 mai linh hồn tiền sau, trước hết tạm hoãn này năng lực tăng lên, chờ sau này tấn thăng cựu giai sau có tiền, lại để thăng này năng lực. Tô Hiểu làm kỹ pháp hình bên trong người giàu có, hắn tại bắt giai lúc liền đem đạo thuật tông sư tăng lên tới LV60, cộng thêm kỹ chi thăng hoa đạt tới LV70. Quan hệ của hai người vì, giả thiết đạo thuật tông sư là một cây súng lục, kỹ chi thăng hoa chính là đạn, cái trước đặt vững cơ sở, cái sau đem đạo thuật chi uy phát huy đến lớn nhất. Tô Hiểu quyết định tăng lên kỹ chi thăng hoa, mặt khác không nói, kỹ chi thăng hoa theo LV70 LV80, muốn tiêu hao 10 vạn linh hồn tiền, chờ đến LV80 trở lên lúc sau, tiêu hao sẽ càng kinh khủng. Người đã tiêu hao lần này thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn, lựa chọn năng lực, kỹ chi thăng hoa. Này tăng lên mới xuất hiện, Tô Hiểu đầu bên trong một hồi vụ vụ, trước mắt chẳng cảnh một thay đổi, đen nhánh đem hắn bao phủ ở bên trong, xung quanh an tĩnh đến vắng vẻ. Ngay tại cái này hắc ám bên trong, một đạo chảm mang từ phía trước đánh tới. Chanh. Còn không có Tô Hiểu có hành động, hắn thân thể đã bị chém thành hai đoạn, bị chém thành hai đoạn hắn hướng phía dưới hắc ám bên trong rơi xuống. Còn không có hạ xuống bao xa, lại là một đạo chảm mang từ phía trước hắc ám bên trong đánh tới, này chảm mang trình màu xanh nhạt, phiêu giật bên trong còn có mấy phần ưu nhã. Sau một khắc, lại là một đạo chảm mang theo tà phía sau đánh tới, này chảm mang dị thường hạ kỳ, đại gia phong phạm mười phần. Theo Tô Hiểu rơi xuống dưới, từng đạo ý cảnh khác biệt chảm mang theo xung quanh đánh tới, đem hắn chém thành càng ngày càng nhỏ khối vụn. Không biết thời gian quá bao lâu, Tô Hiểu đã quên chính mình chịu bao nhiêu lần chạm kích, hắn vẫn luôn hướng phía dưới rơi, thời gian tại này một khắc phảng phất đều mất đi ý nghĩa. Phá toái thành ngàn vạn sau, Tô Hiểu ngược lại cảm giác được nhẹ nhõm, tựa hồ vẫn luôn từ tại này hạ xuống cũng không tệ. Tô Hiểu hai mắt đột nhiên tại hắc ám bên trong mở ra, hắn nội tâm rất ít dao động, đây là hắn hưu một lần, nhưng cũng chỉ là nháy mắt bên trong mà thôi, vẫn luôn tại này hạ xuống, cũng không phải là hắn theo đuổi đồ vật. Vang một tiếng, xung quanh hắc ám hóa thành xếp gỗ lớn nhỏ ô vuông hướng bốn phía phá toái, trời xanh mây trắng xuất hiện. Đợt. Tô Hiểu đứng tại bằng như mặt kiếng mặt nước bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh thủy vực mênh mông vô bờ, này chỗ nào là nước, mà là một loại kinh rèn luyện sau linh hồn năng lượng. Xung quanh thủy dịch hướng Tô Hiểu vào tới, đem hắn bao khỏa tại này bên trong, hắn bị chém thành ngàn vạn khối ý thức thân thể một lần nữa ghép lại, mặt trên lưu lại mật mật ma ma vết chém, môi đến vết chém, đều đại biểu một vị tại đao thuật phương diện cực mạnh người. Này đó vết chém nhanh chóng biến mất, không, hẳn là trong đó ẩn chứa ý vị bị Tô Hiểu thu nạp. Kỹ năng thăng cấp kho bên trong, Tô Hiểu mở hai mắt ra, lần này năng lực tăng lên, so tưởng tượng bên trong càng cường liệt. Nhắc nhở, kỹ chi thăng hoa năng lực đã tăng lên đến LV85, này năng lực đã đạt tới max cấp, đẳng cấp đã chuyển hóa thành LV max. Kỹ chi thăng hoa năng lực đẳng cấp bị Tô Hiểu đối đầy, đối với này năng lực hạn mức cao nhất đẳng cấp, Tô Hiểu không cảm giác nó thấp, bởi vì này năng lực tăng lên thật sự là quá đắt. Huống hồ này không phải chủ năng lực, mà là đao thuật chi nhánh bị động năng lực, một cái chi nhánh bị động năng lực này max cấp vì LV85, đã là thực khoa trương một việc, đại bộ phận chi nhánh bị động năng lực, LV60 tả hữu liền đạt tới đẳng cấp hạn mức cao nhất. Tô Hiểu xem xét hiện hữu hoàng kim điểm kỹ năng, tổng cộng 8 điểm, hắn tại do dự, muốn hay không dùng này 8 điểm hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên kỹ chi thăng hoa. Dựa theo dĩ vãng phương thức phát triển, hoàng kim điểm kỹ năng là dùng đến để thăng thanh ảnh vương cần muốn trường kỳ đầu tư mới có thể càng ngày càng mạnh. Nếu như theo thời gian ngắn bên trong tăng lên chiến lược tới nói, không có so dùng hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên kỹ chi thăng hoa năng lực càng nhanh phương thức. Sau cái thế giới liền muốn cùng hôi thân sĩ, cha xứ đám người giao phòng, nếu như lần này bại, hơn 9 thành xác suất là một con đường chết, cũng không có trường kỳ phát triển này nói chuyện, bởi vậy Tô Hiểu quyết định, đem 8 điểm hoàng kim điểm kỹ năng toàn bộ đối đến kỹ chi thăng hoa bên trên. Nếu bắt giai liền đem kỹ chi thăng hoa đối đầy, đã có chút không thích đáng người, vậy thì càng tấu chết chút, dù sao tâm lý bóng ma diện tích lớn là địch nhân. Tô Hiểu nếm thử dùng hoàng kim điểm kỹ năng, đột phá kỹ chi thăng hoa hạn mức cao nhất, theo hắn khởi động hoàng kim điểm kỹ năng, kỹ chi thăng hoa lở vở mát năng lực tên sau, xuất hiện một cái nho nhỏ dấu cộng, hắn đối này sử dụng một điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Tiêu hao một điểm hoàng kim điểm kỹ năng, Tô Hiểu phát hiện kỹ chi thăng hoa còn có thể tiếp tục tăng lên, hắn dứt khoát tiếp tục tiêu hao hoàng kim điểm kỹ năng. Chương 3444, đây là người có thể làm ra chuyện. 2. Chương 108, đây là người có thể làm ra chuyện. 2. Đem 7 điểm hoàng kim điểm kỹ năng đều vùi đầu vào mặt trên sau, Tô Hiểu nhìn thấy kỹ chi thăng hoa năng lực đằng sau tiểu dấu cộng biến thành màu xám, hóa thành sương mù khí tiêu tán rơi. Trong lúc đó, Tô Hiểu cảm giác một cỗ năng lượng bằng bạc theo xung quanh không có vào chính mình thể nội, tinh vi đến tế bào cấp tinh vi cảm giác đau, theo toàn thân hắn các nơi truyền đến. Cho dù Tô Hiểu đi qua các loại diệt pháp năng lực tẩy lễ, nhịn đau năng lực đã rất mạnh, nhưng hắn cũng là tóc mai thấy mồ hôi. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thể nội chỗ đau huyền giống như thủy triều rút đi, hắn thủ hạ ý thức đặt tại đao trôi bên trên. Xoẹt một tiếng, xung quanh kỹ năng thăng cấp kho bên trong, xuất hiện từng đạo thẳng đứng hướng lên vết chém, này đó vết chém tại đỉnh chóp tụ tập cùng một chỗ, làm đỉnh chóp xuất hiện một chỗ không có vết chém hình tròn khu vực, tựa như một viên tiền xu. Riêng là này loại đao thuật thượng lực không chế, sở nỗ lực tài nguyên đã làm cho, ngoại trừ điểm ấy, Tô Hiểu còn cảm giác được xung quanh hết thảy đều trở nên thực chậm chạp, đây là thời gian ngắn bên trong biên độ lớn tăng lên thần kinh phản xạ tốc độ cùng động thái thị giác, xuất hiện tạm thời không thích ứng cảm giác, thích ứng một hồi liền có thể khôi phục. Tô Hiểu xem xét kỹ chi thăng hoa tư liệu, lần này là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, sau này không cần tại này năng lực thượng đầu nhập tài nguyên. Kỹ chi thăng hoa, LVS, kỹ pháp loại thủ động. Kỹ năng hiệu quả 1, tăng lên đao thuật chiêu thức uy lực 370%, tăng lên 197%. Kỹ năng hiệu quả 2, tự thân đao thuật tiềm chất giai vị 15, tăng lên 5 cái giai vị. Kỹ năng hiệu quả 3, cơ sở thần kinh phản xạ tốc độ 195 điểm, tăng lên 95 điểm, cơ sở động thái thị giác 195 điểm, tăng lên 95 điểm. Kỹ năng hiệu quả 4, đao loại vũ khí tổn thương giai vị 1, mới tăng đặc tính. Kỹ chi thăng hoa tăng lên biên độ, so phía trước LV70 sở điệp ra lên tăng thêm muốn vượt lên còn nhiều gấp đôi, lại mới tăng đặc tính là đao loại vũ khí tổn thương giai vị 1. Tô Hiểu sở có năng lực cùng trang bị bên trong, trước đó chỉ có đao thuật tông sư cùng sói máu mặt dây chuyền, có thể cho này phương diện mang đến đề thăng, bởi vậy có thể tưởng tượng này phương diện tăng lên độ khó chi đại. Lần này Tô Hiểu muốn tăng lên năng lực không ít, hắn đầu tiên là dùng còn thừa một điểm hoàng kim điểm kỹ năng, đem thanh ảnh vương tăng lên tới LV30. Thanh ảnh vương, LV30, áo nghĩa kỹ năng. Hiệu quả 1, liệp ảnh thụ động thanh cương ảnh năng lượng cường độ tăng lên, sở tạo thành chân thực tổn thương tăng lên 30%, tăng lên 3%. Hiệu quả 2, thanh ảnh vương chủ động lập tức tiêu hao 6500 điểm thanh cương ảnh năng lượng, tại 0.01 giây bên trong tạo dựng ra tùy ý hình thái vũ khí, này vũ khí chỉ có thể công kích một lần, tạo thành địch nhân đã tổn thất pháp lực giá trị 2.66300 điểm chân thực tổn thương. Quả nhiên, tăng lên không lớn, thanh ảnh vương chính là như thế, tăng lên cấp 1, cấp 2 lời nói, đối chiến lực tăng lên không tưởng tượng bên trong như vậy cao, chỉ khi nào tích lũy sau, liền dị thường cường hành. Tô Hiểu lần này tổng cộng thu hoạch được 27 viên linh hồn tinh hạch, không cần cân nhắc, đương nhiên là tăng lên đao thuật tông sư. Như cần tăng lên đao thuật tông sư LV60, cần tiêu hao linh hồn tinh hạch 10 viên 650 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn tăng lên, từng viên linh hồn tinh hạch tại hắn xung quanh phá thoái, này tựa như là tan nát cõi lòng thanh âm, linh hồn tinh hạch quá khó thu được, đánh mặc một cái thế giới mới thu hoạch được 20 mấy viên. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV62. Tô Hiểu xem xét đao thuật tông sư thuộc tính, đều là tính tổng hợp tăng lên, tỉ như đao loại vũ khí công kích lực tăng lên, cùng với cơ sở thần kinh phản xạ tốc độ trở. Linh hồn tinh hạch còn sót lại 7 viên, trước tồn, chờ tích lũy đủ 10 viên tại tăng lên đao thuật, mà linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, Tô Hiểu hiện tại chừng 682 viên. Phải chăng tăng lên huyết thương tông sư LV51, tăng lên này năng lực cần linh hồn kết tinh hoàn chỉnh 134 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn liên tục tăng lên cấp 6, hắn lấy ra từng viên linh hồn kết tinh phá thoái, hóa thành năng lượng hướng hắn tụ lại mà tới. Tô Hiểu huyết khí tự hành thả ra, tại hắn bộ ngực phía trước cấu thành một cái mini huyết thương, linh hồn kết tinh biến thành năng lượng, đại bộ phận không có vào hắn thể nội, một phần nhỏ không có vào này đem mini huyết thương bên trong, làm hoàn thành tăng lên lúc, này đem mini huyết thương hóa thành huyết khí, không có vào đến hắn thể nội. Huyết thương tông sư đã tăng lên đến LV57. Huyết thương tông sư, LV57, thủ động. Kỹ năng hiệu quả, huyết thương công kích lực tăng lên 654%, tăng lên 72%, thân thể năng lượng điều khiển độ biên độ lớn tăng lên, thanh cương ảnh huyết khí. Huyết thương cường độ, 80 điểm, cơ sở vì 26 điểm, huyết khí 44 điểm, huyết thương diễn sinh 10 điểm. Nhắc nhở, huyết thương là từ huyết khí thực thể hóa cấu thành, mà không phải trực tiếp bằng vào máu tươi cấu thành, hiện 80 điểm huyết thương cường độ, đem quyết định huyết thương độ cứng, công kích lực, lực xuyên thấu, thương nhận chạm kích lực, lớn nhất độ bền trở. LV10 trung cực năng lực, hạn mức cao nhất hạn định, thụ động. LV20 trung cực năng lực, vô tình thương nhận, thụ động. LV30 trung cực năng lực, huyết thương ngưng hợp, thụ động. LV40 trung cực năng lực, chết mà hậu sinh, thụ động. LV50 trung cực năng lực, huyết hệ, thụ động, địch nhân bị huyết thương gây thương tích sau, đem tại sau này 10 giây bên trong, tổng cộng đã bị liệp sát giả nhanh nhẹn thuộc tính 2.9 chân thực chảy máu tổn thương, này hiệu quả nhưng được ra. Nhắc nhở, như địch nhân thể lực thuộc tính thấp hơn bản năng lực cường độ giai vị, đem thừa nhận chiều sâu huyết hệ hiệu quả. Chiều sâu huyết hệ hiệu quả, vết thương không cách nào lấy thông thường phương thức khôi phục, như trị liệu thuốc, trị liệu năng lực, công nghệ cao chữa bệnh trở, đều không pháp trị liệu này thương thế, địch nhân đem vẫn luôn thừa nhận chân thực chảy máu hiệu quả, cho đến tử vong. Bị huyết thương tạo thành vết thương rất khó cầm máu, thượng cái thế giới có không thua kém 10 danh khế ước giả, là chết bởi chân thực chảy máu hiệu quả, trong đó sống sót tiểu bội, là bởi vì gặp được thánh thi này loại bát giai cao cấp nhất đại vũ em, bằng không mà nói, dù là mạnh như họ Lan đi, cũng không có cách, chỉ có thể nhìn tiểu bội chảy máu mà chết. Huyết thương đặc tính chính là như thế, cận chiến huyết thương cứng mãnh, viễn trình huyết thương đâm trúng sau, một khi địch nhân thể lực thuộc tính chịu không được, xuất hiện chiều sâu huyết hệ, coi như chạy thoát cũng không ý nghĩa. Tô Hiểu bây giờ còn có một số lớn linh hồn tiền, nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như muốn bắt đầu tăng lên cơ sở thụ động thể hồn, liền tỏ ra không nhiều lắm, này loại sinh tồn hệ năng lực, nhất định phải đầu nhập đại lượng tài nguyên, để phòng hôi thân sĩ bên kia chủ bị ra ám chiêu. Lần này thụ sinh thế giới bên trong, rất có thể sẽ tiến vào đại lượng vi quy giả, đến lúc đó bị vây công là không thể bình thường hơn được tình huống, hiện tại biên độ lớn tăng lên cơ sở thụ động thể hồn, có thể để phòng bị tập kích dây mất. Huống hồ Tô Hiểu chuẩn bị tại bát giai bên trong, đi thăm dò chân chính tử tịch thành, cho nên sinh tồn lực nhất định phải nô lên tới. Hắn từng tiến vào rất nhiều nguyên sinh thế giới, cũng đi qua không ít cao nguy khu vực, duy chỉ có tại tử tịch thành bên trong cảm thấy tự bế, vào lúc đó, hắn liền cái tinh anh quái đều đánh không lại, có thể chiến thắng Hắc Chi Vương, là bởi vì áp đáy hòm sở có đạo cụ chờ đều đối đi lên, cộng thêm Ken Dạ Hàn liều chết tương trợ. Tại nguy hiểm nhất lúc, chết hẳn là Tô Hiểu, Ken Dạ Hàn tự biết không còn sống lâu nữa, liền giúp Tô Hiểu ngăn cản kia hạng, nếu không lời nói, Tô Hiểu sẽ bị vĩnh viễn lưu tại kia nơi tân sinh tử tịch thành bên trong. Phải chăng tăng lên cơ sở thụ động thể hồn LV45, tăng lên này năng lực cần tiêu hao 5000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu cảm giác, ngang cấp cơ sở năng lực, giống như so kỹ chi thăng hoa năng lực quý hơn, bất quá này loại năng lực, kỳ thật muốn so kỹ chi thăng hoa càng thêm lớn hậu kỳ. Bởi nghĩ bên kia vật phẩm đã bán không sai biệt lắm, hiện hữu linh hồn tiền, đem cơ sở thụ động thể hồn đối đến LV60 vấn đề không lớn. Hắn lựa chọn liên tục tăng lên 5 cấp cơ sở thụ động thể hồn, 25000 điểm linh hồn tiền mới vừa thanh toán, toàn thân hắn cơ bắp xuất hiện nhiệt cảm giác, này loại tăng lên sinh tồn lực năng lực, tăng lên thể nghiệm nhất trực quan. Một giờ sau, bỏ đi mặc áo Tô Hiểu toàn thân thấy mồ hôi, hắn nếm thử tiếp tục tăng lên cơ sở thụ động thể hồn. Phải chăng tăng lên cơ sở thụ động thể hồn LV50, tăng lên này năng lực cần tiêu hao 6000 mai linh hồn tiền. Phí tổn tăng lên đường con coi như chân nhắn, Tô Hiểu xem xét hiện hữu linh hồn tiền, bọn y bên kia, ngoại trừ dùng cho tổ kiến mạo hiểm đoàn vinh dự bằng chứng bên ngoài, mặt khác đồ vật đều bán ra không còn, Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục tăng lên cơ sở thụ động thể hồn. 3 giờ sau, Tô Hiểu theo kỹ năng thăng cấp đại sảnh cửa chính đi ra, hắn có loại ví tiền bị lấy hết cảm giác, linh hồn tiền còn lại 2579 mai, nhưng áp xúc đá năng lượng còn không có động. Đây là lưu cho Trạm Long Tiềm cường hóa phí tổn. Cơ sở thụ động thể hồn, LV60. Kỹ năng hiệu quả 1, tổng thể cơ sở sinh mệnh giá trị tăng lên 62%, tăng lên 21%. Kỹ năng hiệu quả 2, thân thể tiềm lực hạn mức cao nhất giai vị 7, tăng lên 2 cái giai vị. Kỹ năng hiệu quả 3, thân thể đối kịch độc, an mòn, tê liệt, mê mội trở sở có dị thường thuộc tính kháng tính 88 điểm, tăng lên 28 điểm. Kỹ năng tăng lên nhu cầu, chân thực thể lực thuộc tính 240 điểm trở lên. Cơ sở thụ động thể hồn tăng lên sinh mệnh giá trị, cũng không riêng là Tô Hiểu tổng thể sinh mệnh giá trị. Cái gọi là cơ sở sinh mệnh giá trị tăng lên là sinh mệnh giá trị phương diện trưởng thành tính, tỉ như một điểm chân thực thể lực có thể tăng lên 100 điểm, như vậy tại cơ sở sinh mệnh giá trị tăng lên 62% sau, tăng lên một điểm thể lực thuộc tính, liền có thể tăng lên 162 điểm sinh mệnh giá trị. Ngoại trừ sinh mệnh giá trị đại lượng tăng lên, Tô Hiểu càng coi trọng là thân thể tiềm lực hạn mức cao nhất tăng lên, này phương diện đối kỹ pháp hình rất quan trọng. Tô Hiểu cũng không lập tức đi cường hóa Trảm Long Thiểm, mới vừa tăng lên xong các loại năng lực, hắn khó tránh khỏi cảm giác tinh thần cùng thân thể bên trên mệt nhọc, tại kênh đoàn đội triệu tập bố ông, A Mô, Bạ Hạ, Bernie sau, hắn hướng hạ nhà ăn đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu dừng bước tại ước rộng 2 mét hẻm nhỏ bên trong, đem phòng ăn mở tại này loại địa phương, nên không khách nhân, bất quá đây cũng là hạ tính cách gây nên, nàng không thích cấp rất nhiều người nấu nướng mỹ thực, ngẫu nhiên tới một người khách liền có thể, nhận biết Tô Hiểu sau, hạ này loại cảm xúc mãnh liệt hơn, Tô Hiểu tùy tùng A Mô quá tham ăn, mỗi lần A Mô tới, hạ ở phía sau chủ bận rộn đều mệt gần chết. Một lát sau, Tô Hiểu, bố ông, A Mô, bà hạ, Bernie ngồi vây quanh tại bàn ăn xung quanh, một bên hạ thần sắc hơi sững sờ, nhìn bàn bên trên cùng mặt đất bên trên đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Này đó nguyên liệu nấu ăn, ngươi là từ đâu lấy tới? Liên một cái thế giới tiến độ sao? Hạ cầm lấy một khối băng tươi hảo lợn rừng thịt ba chỉ, đây là theo thứ cấp bá chủ cấp sinh vật tông tượng trên người mang tới. Có chút là thuận tiện lấy, có chút là người khác đưa, có chút là. Câu. Hảo a, ta giúp ngươi miễn phí nấu nướng, một hồi dùng cấp lúc, tính ta một người. Ừm. Được đến Tô Hiểu hồi đáp, hạ làm A mua ôm các loại nguyên liệu nấu ăn, hướng về phía sau chủ đi đến. Đợi có một hồi, từng đạo mỹ thực lần lượt bưng lên, lần này món chính, không kém cấp bá chủ sinh vật thịt ba chỉ sở nấu nướng thịt kho tàu, mà là tà thần tâm xào aoi rất tiêu. Dùng hạ lời nói chính là, nàng phân tích quá, này trái tim không phải tới từ động vật, cũng cùng nhân tộc hào không liên quan, có thể ăn, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn xử lý đủ tốt, loại trừ mặt trái năng lượng, này viên trái tim bên trong ẩn chứa siêu phàm năng lượng, không chỉ có thể bị nhân thể hấp thu, còn có đông đảo chỗ tốt. Ân, ăn ngon. Hạ gấp khối xào tâm mảnh, thả vào miệng bên trong phẩm nhai, kinh đạo cảm giác, cùng với này loại mang theo cay độc dị hương, làm nàng kìm lòng không được nheo lại mắt, bày ra thiếu nhan, này lưu đáy lòng ăn ngon lại ăn với cơm. Đây rốt cuộc là cái gì nguyên liệu nấu ăn? Về sau có cơ hội, ta thu mua chút. Khục, rất khó khăn làm đến. Bác hạ hàm hồ mở miệng. Đến cùng là cái gì? Thần thần bí bí. Hạ tuy tốt kỳ nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ nàng hưởng dụng mỹ vị. Ta nói đây là tà thần tâm, ngươi còn dám ăn không? Bác hạ mang theo trêu chọc ý vị mở miệng, hạ gấp thức ăn động tác nhất đốn. Ăn không nói. Tô Hiểu mở miệng, này lưu đáy lòng hương vị rất không tệ, hợp hắn khẩu vị, chính ăn cơm, nói cái gì tà thần, đối phương kia tuấn dùng, nhớ tới liền không muốn ăn. Nghe nói Tô Hiểu lời nói, bác hạ không dám nói lời nào, hạ cũng rụt phía dưới, tiếp tục dùng cơm. Ta thể lực thuộc tính tăng lên. Mới vừa ăn no nê hạ có chút không bình tĩnh nổi, dù là nàng nấu nướng kỹ năng có chút tinh tiến, nhưng ăn một bữa cơm thế mà chướng một chút thể lực thuộc tính, này là thật có chút kỳ huyễn. Ăn no nê sau, Tô Hiểu ra phòng ăn, tuy nói này một bữa đối với hắn tăng lên cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng là loại tăng lên phương thức, liền cùng minh tưởng đồng dạng, tích lũy thời gian dài, hiệu quả liền rõ ràng. Tô Hiểu lần này mang đến nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, nguyên nhân là hắn lấy tài liệu những cái đó siêu phàm động vật, hình thể đều rất lớn, cũng tỉ như tông tượng, thịt ba chỉ, thịt sườn chờ tăng theo cấp số cộng, không sai biệt lắm có hơn 400 cân. Tô Hiểu mới vừa ra phòng ăn, tiếp vào một phong điều kiện, là đến từ cùng kệ xạ, hắn mở ra xem xét. Ta thân ái bằng hữu, hoàn tỉnh thạch tới tay. Nhìn thấy này tin tức, Tô Hiểu bước chân dừng lại, kệ xạ chưa từng làm hắn thất vọng qua, lúc này mới bao lâu, đã tìm được hoàn tỉnh thạch. Hoàn tỉnh thạch là dùng tại tỉnh lại Trảm Long Thiểm năng lực, trước mắt Trảm Long Thiểm ảnh ma nhận năng lực, ở vào thực trạng thái không ổn định, không cách nào sử dụng, muốn dùng hoàn tỉnh thạch hoàn thành tỉnh lại sau, mới có thể bình thường sử dụng. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 4, ảnh ma nhận, chủ yếu thụ động, làm ma nhận thành công chém giết địch nhân sau, kế tiếp 30 phút đồng hồ bên trong, lưới đao chi ma linh sẽ không lập tức tiến vào ngủ đông giai đoạn, ma nhận năng lực sẽ ở vào có thể dùng trạng thái, như lần nữa chém giết một cái địch quân mục tiêu, lưới đao chi ma linh đem lần nữa trì hoãn ngủ đông giai đoạn, 30 phút đồng hồ bên trong có thể dùng. Nhắc nhở, như tại chém giết thành công sau, 30 phút đồng hồ bên trong chưa sử dụng này năng lực lần nữa chém giết địch nhân, lưới đao chi ma linh sẽ tiến vào ngủ đông giai đoạn, ngủ đông thời gian lấy ma nhận, chủ yếu chủ động, năng lực là tiêu chuẩn cơ bản. Này năng lực bị triệt để tỉnh lại sau, Tô Hiểu tại quần chiến lúc, liền có thể tiến hành liên tục chém giết. Chỉ cần trên đường này năng lực không ngừng, một khi địch người sinh mệnh giá trị thấp hơn 25%, tại đối mặt có long ảnh tiệm Tô Hiểu lúc, đối phương cùng người chết không khác nhau. Kỳ thật cũng không phải nhất định phải sinh mệnh giá trị thấp hơn 25%, Tô Hiểu tại công kích lúc, công kích là chạm kích tổn thương xuất hiện trước nhất, lúc sau là các loại thụ động, sau đó là thành cương ảnh chân thực tổn thương, cùng với đao thuật linh hồn tổn thương trở, này đó đều kết thúc sau, mới đến ma nhận phán định hiệu quả. Ví như địch nhân không phải đại buột, vậy rất có thể đẩy trạng thái lúc, đối với Tô Hiểu tới nói liền đến chém giết tuyến, một đao đâm xuyên đầu dây lát dây sau. Tô Hiểu liền có thể dùng long ảnh thiểm xuất hiện tại hạ nhất danh địch nhân phía sau, tiếp tục chém giết. Tô Hiểu cùng kệ xạ ước định tại trang bị cường hóa đại sảnh gặp mặt, kệ xạ hôm nay vận khí không tốt, nếu như thằng nhãi này sớm liên lạc Tô Hiểu một hồi, vừa rồi bữa ăn ngon liền có hắn một phần. Còn chưa tới trang bị cường hóa đại sảnh, Tô Hiểu lại thu được một phong điều kiện, đồ gửi đến người tên là Dự Án. Tô Hiểu nhíu mày trầm tư, này ai nhỉ? Ngược lại Tô Hiểu nhớ tới, đây là lữ đoàn thành viên, trước đó chính mình miễn phí cấp đối phương cung cấp sói nện huyết thống đạo cụ, cùng với khác con đường, để báo đáp lại, đối phương nếu như được đến cơ sở quyền chủ, tỉ như cơ sở thụ động thể hồn này loại năng lực quyền chủ, muốn không ràng buộc dâng lên, đây là gia hạn khế ước. Trước đó đối Dự Án, Tô Hiểu vẫn là nuôi thả trạng thái, kết quả dưỡng quên đi. Nếu như Dự Án biết nàng kim chủ ba ba đã đem nàng quên, chắc hẳn sẽ tâm tình xoắn xuýt, này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tôi hiểu cấp dự án hồi phục, làm cho đối phương ngày mai lại liên lạc chính mình, đến trang bị cường hóa đại sảnh cửa ra vào sau, hắn xem đến đứng tại kia kệ xạ. Lấy kệ xạ cái nhân khí chất, hắn hướng kia một trạm, làm ngươi thấy hắn lúc, ngươi liền sẽ có loại, chính mình có phải hay không rơi túi tiền cảm giác, cùng với phía trước thằng nhãi này có phải hay không trộm chính mình ví tiền. Ta thân ái bằng hữu, kệ xạ tại này. Tôi hiểu lấy ra cái hòm gỗ, bên trong là lần trước tại họa thế giới bên trong được đến hắc phong thụ thân cảnh, đã dự chi cấp kệ xạ không ít, nơi này đại khái còn lại 2000 khắc không đến. Kệ xạ như nhặt được chí bảo tiếp nhận hòm gỗ, hắn lấy ra một khối thấu màu lam hòn đá, này hòn đá hình dạng cực giống đá cuội, đối với Thái Dương xem, nội bộ như là tràn đầy đầy sao. Tiếp nhận hoán tình thạch, tôi hiểu trực tiếp đối chạm long thiểm sử dụng, màu xanh đen yên khí tại chạm long thiểm nổi lên hiện, hoán tình thạch lúc này pha toái, nội bộ một cỗ màu xanh thẳm khí vụ bị chạm long thiểm hấp thu. Chờ đợi nửa giờ không đến, ảnh ma nhận tỉnh lại hoàn thành, thế này, tôi hiểu hướng trang bị cường hóa đại sảnh bên trong đi đến, kệ xạ do dự một chút, lựa chọn đuổi kịp. Tôi hiểu vừa đi vào cường hóa đại sảnh, liền nghe được đằng sau phịch một tiếng, hắn hướng Thanh Nguyên nhìn lại, thấy được bị đẩy lùi đến ngay tại chỗ kệ xạ. Trang bị cường hóa đại sảnh bài xích kệ xạ tiến vào. Kệ xạ một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hắn tại túi quần tử bên trong rút nửa ngày, lấy ra cái vết dị pha tạp vân trường, đem này đặt tại mi tâm, này mới thành công đi vào trang bị cường hóa đại sảnh bên trong. Không cần nghĩ cũng biết, thằng ngãi này trước kia khẳng định là tại cường hóa trang bị phương diện thao tác qua, mới có vừa rồi này một màn. Tô Hiểu dừng bước tại một đài trang bị cường hóa cơ phía trước, là hắn lần trước dùng bộ kia. Hoan nên sử dụng số 888 trang bị cường hóa cơ. Khay dò ra, Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm thả tại phía trên. Trang bị kiểm hạch hoàn thành, Trảm Long Thiểm 11, bất hủ cấp, như cần cường hóa 12, cần thanh toán 12 viên tinh luyện bất hủ thạch. Tô Hiểu lấy ra 12 viên tinh luyện bất hủ thạch, lần lượt theo tại trang bị cường hóa cơ phía bên phải một loạt khe thẻ bên trong, cái này cũng chưa hết, hắn lấy ra Dạ Thu Rèn Đúc Tông Sư Linh Nhu Linh Hồn Kết Tụ Vật, đem này vừa rồi khay bên trên. Dạ Thu Rèn Đúc Tông Sư Linh Nhu Linh Hồn Kết Tụ Vật, vật phẩm ấy không cách nào đơn độc sử dụng, cần tại sử dụng trang bị cường hóa cơ tăng lên bất hủ cấp trang bị lúc, đem vật phẩm ấy gia nhập từng cường hóa trình bên trong, vật phẩm ấy nhưng bảo đảm bất hủ cấp trang bị tại cường hóa 113 lúc, đơn lần cường hóa xác suất thành công đạt tới 100%, hoàn thành một lần cường hóa sau, vật phẩm ấy đem bị tiêu hao. Tôi hiểu sở dĩ không tại cường hóa 13 lúc tái sử dụng này vật phẩm, là bởi vì một loại nào đó vật phẩm tồn tại. Quang huy thủy tinh, tăng lên bất hủ cấp trang bị cường hóa đẳng cấp lúc, như đem vật phẩm ấy cùng nhau đặt tại trang bị cường hóa cơ bên trong, mỗi viên quang huy thủy tinh có thể triệt tiêu một lần cường hóa 13 thất bại mang đến cường hóa đẳng cấp trượt xuống hoặc vũ khí vĩnh cửu tính tổn hại. Cùng loại đạo cụ, tôi hiểu từng thu được, lần kia là vinh dự thủy tinh, nhưng vinh dự thủy tinh thích hợp với sở hữu trang bị, bất luận cái gì đẳng cấp đều có thể dùng, so quang huy thủy tinh mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vinh dự thủy tinh đã bị Tô Hiểu dùng hết, quang huy thủy tinh thì có thể tại cường hóa đại sảnh trong quán mua được, này đồ vật là thất giai, bát giai khế ước giả tại thế giới tranh đoạt chiến mà biểu hiện ưu dị tức có thể đạt được. Dùng tinh luyện bất hủ thạch tăng lên cường hóa đẳng cấp, 13 là cường hóa đẳng cấp hạn mức cao nhất, mà quang huy thủy tinh chính là vì này mà tồn tại. Quang huy thủy tinh giá cả rất đắt, đây là theo đuổi cực hạn cường hóa đẳng cấp nhất định phải nỗ lực, này đồ vật 1 vạn linh hồn tiền một viên. Nói nó quý, cũng không mắc, vũ khí bất hủ cấp 12, một khi cường hóa thất bại liền nổ, có thể bảo đảm vũ khí không tổn hại, 1 vạn linh hồn tiền, hoàn toàn ở tiếp nhận phạm vi bên trong. Tôi hiểu khởi động trang bị cường hóa cơ. Ông. Trang bị cường hóa cơ bắt đầu vận chuyển, tiếng oanh minh không thấp, bên trong còn có dòng điện tư tư thanh, 10 phút sau. Phốc phốc. Một cỗ hơi nước theo trang bị cường hóa cơ đường đáy bốn góc phun ra, nhắc nhở lập tức xuất hiện. Trảm Long Thiểm cường hóa 12 thành công. Đây là tất nhiên kết quả, cùng vận khí không quan hệ, tôi hiểu đem 407 viên áp xúc đá năng lượng toàn bộ bán ra cấp luân hồi nhạc viên, này đồ vật bán cho khế ước giả không ai mua, bán ra sau, 85470 mai linh hồn tiền tới tay. Đem Trảm Long Thiểm xung kích 13, tính đến bảo đảm này không tổn hại quang huy thủy tinh. Cùng với ngày hôm nay, giá cả là 620 mai linh hồn tiền một viên tinh luyện bất hủ thạch, cường hóa một lần phí tổn tổng cộng vì 18060 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu hết thể có 4 lần cơ hội, hắn không tin, 4 lần cơ hội còn không cách nào đem Trảm Long Thiểm tăng lên tới 13. Mua hảo quang huy thủy tinh tinh luyện bất hủ thạch, cũng đem hết thể đều chuẩn bị kỹ càng sau, Tô Hiểu khởi động trang bị cường hóa cơ. 10 phút sau, một cỗ hơi nước theo trang bị cường hóa cơ bên trong phun ra, nhắc nhở xuất hiện. Trảm Long Thiểm cường hóa 13 thất bại. Đã tiêu hao sạch huy thủy tinh 1, hiện Trảm Long Thiểm cường hóa đẳng cấp là 12. Tô Hiểu xem nhẹ này nhắc nhở, ánh mắt chuyển hướng kệ xạ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng kệ xạ hợp mưu tại trang bị cường hóa đại sảnh làm chút cái gì, nhưng theo trước mắt tình huống xem, muốn đem Trảm Long Thiểm tăng lên tới cường hóa 13, hắn tay bên trong linh hồn tiền giống như không quá đủ. Kệ xạ lập tức chuyển qua ánh mắt, một bộ đừng nhìn hắn, hắn cũng không có cách nào bộ dáng. Một cái bình nhỏ xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong là 10 sở thời không chi lực, lấy này đồ vật thưa thất trình độ, hắn không tin kệ xạ không động tâm. Quả nhiên, kệ xạ biểu tình một hồi xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là ổn định, phát hiện không có thể đánh động kệ xạ, Tô Hiểu lại lấy ra 10 sở thời không chi lực. Lần này kệ xạ không kèm được, hắn tặc mi thử nhãn nhìn quanh xung quanh, đi vào Tô Hiểu bên người thấp giọng nói, ta thân ái bằng hữu, ngươi nghe qua vận thế cùng hưởng học sao? Không. Này phương diện là nói, là ngươi vận khí không tốt lúc, có thể mượn nhờ mặt khác người vận khí, đơn giản tới nói chính là, toàn bộ trang bị cường hóa đại sảnh vận thế, có thể xem thành là một cái chính thể. Nói tiếp, ta ý tứ là, nếu như đem nơi này vận thế đều tụ tại ngươi trên người, có phải hay không liền có thể đề cao ngươi thành công xác suất? Như vậy có thể làm. Ta khảo nghiệm qua, một kiện lam sắc trang bị, theo 1 đến 19 liên tiếp thành công. Kệ xạ cười phá lệ sáng lạ. Nói ra trang bị cường hóa đại sảnh vì sao không cho hắn gần nguyên nhân, lần trước hắn làm ra một cái cường hóa 21 lam sắc trang bị, cùng với hai kiện cường hóa 13 thánh linh cấp trang bị, nhưng cường hóa đại sảnh bên trong cũng trở nên một phiến kêu rên, tại này cường hóa khế ước giả nhóm, mỗi người cũng hoài nghi nhân sinh, càng thú vị chính là, này chuyện Tô Hiểu nghe qua, bởi vì Vô Tán huynh là cái này chuyện người bị hại, hắn tới cường hóa vũ khí 1.6 liên tiếp bại, Vô Tán huynh lúc ấy đều mông vòng, lặp đi lặp lại kiểm tra đế giày, xem chính mình hôm nay là không phải đi ra ngoài liền đạp cầu phân. Ta sau này vào không cường hóa đại sảnh sẽ rất phiền phức. Tô Hiểu lời nói, làm Kệ Xạ cười phá lệ gian trá, hắn nói, ta thân ái bằng hữu, dù sao Kệ Xạ gần 3 tháng cũng không thể đến này cường hóa trang bị, thời gian lại nhiều chút, cũng là không có quan hệ, huống hồ, ta làm chuyện, cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu. Ngươi vừa vặn chỉ là dùng ta muốn dùng trang bị cường hóa cơ mà thôi. Kệ Xạ nói xong lời cuối cùng, chọn hạ lông mày, ý tứ là, chỉ muốn chỗ tốt đủ, lần này hắn tự mình ngành kháng. Tô Hiểu không nói mặt khác, lấy ra 30 sở thời không chi lực, đem này giao dịch cấp Kệ Xạ. Kệ Xạ bắt đầu nhắc tới cái gì, đại khái qua thêm vài phút đồng hồ, liên tiếp gào thét theo xung quanh chuyển đến, có không ít khế ước giả đều cường hóa thất bại, bất quá Kệ Xạ không đi tụ lại cường hóa 10 trở lên thời vận, vậy sẽ dẫn đến mặt khác người vũ khí bị tổn hại, đến lúc đó diễn sinh vận khí ác quả, Kệ Xạ sẽ càng khó nhận chịu. Nghe được xung quanh có người ba thất bại, hoặc là một cửu liên bại sau, Kệ Xạ gật đầu, ý tứ là có thể. Tô Hiểu khởi động sớm đã chuẩn bị xong trang bị cường hóa cơ, nương theo kia danh vũ khí cường hóa 1-12 liên tiếp bại lao ca sói khóc quỷ gào bên trong, Trảm Long Tiệm cường hóa bắt đầu. 10 phút sau, hơi nước phun ra ngoài, nhắc nhở xuất hiện. Trảm Long Tiệm cường hóa 13 thất bại. Đã tiêu hao sạch huy thủy tinh 1, hiện Trảm Long Tiệm cường hóa đẳng cấp là 12. Tô Hiểu nhìn hướng Kệ Xạ, Kệ Xạ ánh mắt mê mang, hơi có vẻ hoài nghi nhân sinh gãi đầu một cái, do dự một chút, ý tứ là làm Tô Hiểu thử một lần nữa, không nên thất bại. Một lần nữa mua hảo hết thảy, Tô Hiểu khởi động trang bị cường hóa cơ, 10 phút thoáng qua một cái, nóng bỏng hơi nước phun ra ngoài. Trảm Long Tiệm cường hóa 13 thành công. Nhắc nhở, ngươi này đem vũ khí đã đạt tới bất hủ cấp cường hóa đẳng cấp hạn mức cao nhất. Đây là Liệp Sát Giả thủ loại cường hóa 13 bất hủ cấp vũ khí, lại này vũ khí vì tinh luyện bất hủ thạch sở cường hóa, ngươi thu hoạch được trở xuống ban thưởng. Ngươi thu hoạch được thôi sán bất hủ lưỡi đao, một lần đạo cụ vật kỷ niệm. Ngươi thu hoạch được đặc thù xương hào bất hủ chi vận. Bất hủ chi vận. Nơi sản xuất: Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất: đặc thù. Thuộc loại: xương hào. Xương hào hiệu quả: gia tăng 10% trang bị cường hóa xác suất thành công. Giới thiệu văn tắt, lần sau nhất định thành công, nhất định có thể thành công. Giá bán, không cách nào bán ra. Chương 3445, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm cùng tụ sinh. Chương 109, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm cùng tụ sinh. Trảm Long Tiệm thành công tăng lên trí cường hóa 13, đạt đến tinh luyện bất hủ thạch sở cường hóa cực hạn đẳng cấp, vì thế, Tô Hiểu tiêu tốn tại 5 vạn mai linh hồn tiền trở lên, thực đốt tiền. Bởi vì đem Trảm Long Tiệm cường hóa đến 13, Tô Hiểu thu được hai loại ban thưởng, thôi sán bất hủ lưỡi đao cùng bất hủ chi vận. Tô Hiểu quả quyết đem bất hủ chi vận xương hào thay đổi, tăng thêm hắn hiện tại vinh dự huy chương tăng lên 5% cường hóa xác suất thành công, hiệu quả liền tương đối khả quan. Mà thôi sán bất hủ lưỡi đao, đây là đem thủy tinh chất tiểu hảo Trảm Long Tiệm, thuộc về vật kỷ niệm, này đồ vật không có thuộc tính giới thiệu, Tô Hiểu đem này tồn vào chứa đựng không gian bên trong, tặng coi là vật kỷ niệm đồng dạng cất giữ. Trảm Long Tiệm thành công tăng lên đến 13, nhưng Tô Hiểu đối Trảm Long Tiệm tăng lên cũng chưa kết thúc, hắn tiêu tốn 8680 mai linh hồn tiền mua được 14 viên tinh luyện bất hủ thạch sau, trở lại số 888 trang bị cường hóa cơ phía trước. Đem Trảm Long Tiệm một lần nữa đặt tại trang bị cường hóa cơ khay bên trên, quả nhiên, nhắc nhở nói này vũ khí không cách nào tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu không để ý này nhắc nhở, hắn đem linh hồn bảo thạch mầm tròn cũng đặt tại khay bên trên, trang bị cường hóa cơ một lần nữa kiểm hạch sau, khay cùng cụp một tiếng rụt về lại, trang bị cường hóa cơ phía bên phải xuất hiện 14 cái lỗ khảm, hắn đem 14 viên tinh luyện bất hủ thạch từ trên xuống dưới tạp vào trong đó, cuối cùng khởi động trang bị cường hóa cơ. Cùng với trang bị cường hóa cơ nội bộ tiếng oanh minh bên trong, Tô Hiểu nghe được phía sau cách đó không xa Kệ Xạ mở miệng. Ta thân ái bằng hữu, còn muốn tiếp tục không? Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là đem một cái bình nhỏ vứt cho Kệ Xạ, bên trong là 10 sở thời không chi lực. Có linh hồn bảo thạch mâm tròn, Trảm Long Tiệm cường hóa 14 là 100% xác suất thành công, nhưng tại lúc sau, Tô Hiểu còn có trang bị muốn tăng lên. Lần này cường hóa kéo dài gần nửa giờ mới kết thúc, một đại cổ hơi nước theo trang bị cường hóa cơ bên trong phun ra, kim loại khay cũng ứng thanh bắn ra. Mặt trên Trảm Long Tiệm, tại ở bề ngoài không có cái gì thay đổi, chỉnh thể hiện cũng không hoa lệ, trôi đao một ít vị trí, bởi vì cho tới nay cùng cường địch tử chiến, có nhỏ bé tổn hại dấu vết, xem toàn thể đi lên, Trảm Long Tiệm cũng không mới tinh. Nhưng có loại thời gian lắng động cùng trải qua tử chiến chi mỹ, đây mới là một thanh vũ khí nên có bộ dáng. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm, phong nhận tiêu khẽ, chỉ là nhìn một chút lưỡi dao, cũng làm người ta có loại, đã không cái gì có thể ngăn cản này thanh đao cảm giác. Trảm Long Thiểm 14, phong nhận giá trị 0%. Nơi sản xuất: Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất: bất hủ cấp. Thuộc loại: trường đao. Độ bền: 370.370, tăng lên 45 điểm. Công kích lực: 464.590, tăng lên 47.52 điểm. Trang bị nhu cầu: Diệt Pháp Chi Ảnh người thừa kế. Cơ sở tăng thêm, tại này vũ khí càng thêm cầm thanh cương ảnh năng lượng, sở tiêu hao pháp lực giá trị giảm xuống 93%, thanh cương ảnh năng lượng sở tạo thành chân thực tổn thương tăng lên 25%. Chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ 185 điểm, lực xuyên thấu tăng lên 30%. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, vũ khí độ bền bị 65 điểm, này đặc tính nhưng đại phúc độ cường hóa vũ khí sức chịu đựng, kháng chạm kích lực, kháng đánh mất lực, chống ăn mòn trở. Chí tôn phong nhận hiệu quả 3, ma nhận, chủ yếu chủ động, không thay đổi. Chí tôn phong nhận hiệu quả 4, ảnh ma nhận, chủ yếu thụ động, không thay đổi. Cường hóa hiệu quả năm kèm theo hiệu quả, vũ khí lực xuyên thấu vĩnh cửu tăng lên 20%. 8 kèm theo hiệu quả, cao xuyên giáp đặc tính. 10 kèm theo hiệu quả, linh hồn tổn thương làm sâu sắc. 12 kèm theo hiệu quả, chạm chết tính cao giai vị tăng phúc, biên độ lớn tăng lên chạm kích lúc công kích lực. 13 kèm theo hiệu quả, không gian mặc chạm đặc tính, có thể chạm kích ở vào dị không gian bên trong hoặc không gian di động trên đường địch nhân, cũng bổ sung kết xù tổn thương. 14 kèm theo hiệu quả, cực hạn chi phong nhận, này đặc tính đem đối vũ khí chạm kích mang đến kết xù tăng thêm, tỉ như chạm cắt địch nhân thân thể, hoặc là chạm mở ra bất hủ cấp tấm thuẫn, bất hủ cấp đồ phòng ngự chờ, như bất hủ cấp tấm thuẫn không phải tại cao cho điểm tình huống hạ đạt tới cường hóa 13, cùng với khảm nạm nhiều viên bất hủ cấp bảo thạch, này tấm thuẫn tại ứng đối bản vũ khí lúc, sẽ tại thời gian ngắn bên trong bị chạm mở ra. Khảm nạm hiệu quả, 33 viên. Cho điểm, 15.008, bất hủ cấp trang bị cho điểm vì 1.000-1.500 điểm. Trảm Long Thiểm ma nhận cùng ảnh ma nhận năng lực không được đến tăng lên, đây là Tô Hiểu dự liệu bên trong chuyện, muốn tăng lên ma nhận, cần phải nhất định cơ duyên, về phần ảnh ma nhận không tăng lên tình huống hạ, này năng lực tăng lên xác suất rất nhỏ. Trảm Long Thiểm tăng thêm nhìn như rất nhiều, kỳ thật này đem vũ khí đặc tính rất đơn giản, chính là theo đuổi cực hạn sắc bén, cùng với có chém giết năng lực. Tô Hiểu là cố ý đem Trảm Long Thiểm chế tạo đến như thế thuần túy, một thanh vũ khí không cần theo đuổi quá nhiều, đem một cái sắc bén đặc tính phát huy đến cực hạn liền có thể. Hiện tại Trảm Long Thiểm có thể chạm mở ra bất hủ cấp cường độ tâm thuẫn, đương nhiên, nếu như là này loại khảm 3 viên bất hủ cấp bảo thạch, cộng thêm dùng tinh luyện bất hủ thạch cường hóa đến 13 bất hủ cấp tâm thuẫn, vẫn là có thể đỡ một chút, nhưng có thể cản bao lâu chính là ẩn số. Lấy Trảm Long Thiểm hiện tại cái này gần như biến thái trình độ sắc bén, coi như là này loại bất hủ cấp tâm thuẫn, kỳ thật cũng ngăn không được quá lâu, mà phòng ngự lực hơi kém một chút thân thể độ phòng ngự, thông tục tới nói chính là khinh giáp một lớp giấy, trọng giáp giấy đối xếp, bản giáp dùng sức xếp một lớp. Trảm Long Thiểm trở vào bao, Tô Hiểu lấy ra cũ kỹ sắc giới, này cực đoan trang bị, hắn cũng chuẩn bị chế tạo hạ. Trang bị kiểm hạch bên trong. Trang bị kiểm hạch hoàn thành, cũ kỹ sắc giới, thánh linh cấp, vì đặc biệt tính chất trang bị, trong đó cấu tạo cực độ yếu ớt, nếu cần cường hóa này trang bị, cần ngoài định mức thanh toán 150% linh hồn tiền phí tổn, dùng cho củng cố này trang bị kết cấu bên trong. Cường hóa này trang bị, mỗi lần cần thanh toán 160 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy này đó nhắc nhở, Tô Hiểu đối Kệ Xạ làm cái ánh mắt, Kệ Xạ làm bộ muốn đi hướng vừa rồi 112 liên tiếp bại không may lão ca, có lẽ là bởi vì không may lão ca lúc này biểu tình quá mức phong phú, Kệ Xạ quyết định đổi một nhóm tai họa. Không bao lâu, trang bị cường hóa đại sảnh bên trong, lần lượt truyền đến một hồi sói khóc quỷ gào thanh. 2 giờ sau, bành, Kệ Xạ tựa như đạn tháo, bị bắn ra trang bị cường hóa đại sảnh, bay thẳng đến giao dịch quảng trường, mới rơi vào giao dịch quảng trường trung tâm hồ nước bên trong. Tô Hiểu đứng tại trang bị cường hóa đại sảnh cửa chính, đưa mắt nhìn bay xa Kệ Xạ, lần này thời không chi lực, là thật là không thế nào dễ kiếm, cái này đại giới hoa giá trị. Tại đeo bất hủ chi vận vinh dự huy chương đồng thời, cộng thêm Kệ Xạ âm thầm hiệp trợ, Tô Hiểu tăng lên cũ kỹ sát giới quá trình, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hắn tại không sử dụng bất luận cái gì bảo hộ loại vật phẩm tình huống hạ, đem này trang bị tăng lên tới cường hóa 13. Cường hóa đến 13 lúc, Kệ Xạ ý tứ vì, nó còn có thể đứng vững, tiếp tục, vấn đề là, cũ kỹ sát giới không chống nổi. Này trang bị quá đặc thù, Tô Hiểu tiếp tục cường hóa, dù là cường hóa tỷ lệ thành công là 100%, đạt tới 14 sau, cũ kỹ sát giới cũng có đại khái suất sẽ bởi vì không chịu nổi như vậy cường đại thích ứng chi lực mà tự hành nổ rớt. Cũ kỹ sát giới này loại trang bị, không có cường hóa kèm theo hiệu quả, nhưng cường hóa mang đến sở hữu tăng lên, đều tập trung vào nó nguyên bản năng lực tượng. Cũ kỹ sát giới 13. Phẩm chất: Thánh linh cấp. Thuộc loại: Chiếc nhẫn. Độ bền: 11, mặc cùng sử dụng tiêu hao độ bền cực thấp, thừa nhận lúc công kích cực độ yếu ớt, yếu sở hữu đặc tính công kích. Trang bị nhu cầu: 0. Trang bị hiệu quả 1, sẽ giám sát linh hồn chi ấn, thủ động, cấu thành một viên ẩn nấp tính cường đại linh hồn ấn ký, ấn ký này nhưng dính phụ đến mục tiêu bên ngoài thân, hoàn thành ấn ký thiết lập sau, này giới người đeo, nhưng cự ly xa cảm ứng linh hồn ấn ký vị trí. Nhắc nhở: Linh hồn ấn ký ẩn nấp giai vị sẽ căn cứ ngươi linh hồn cường độ cùng linh hồn năng lượng giai vị mà định ra. Nhắc nhở: Linh hồn ấn ký cảm ứng khoảng cách sẽ căn cứ ngươi linh hồn cường độ mà định ra. Nhắc nhở: Này năng lực không cần mặc này trang bị tức nhưng sử dụng, nhưng ít ra muốn đem này giới thăm dò tại áo cạ bù tổ, hoặc là giữ tại tay bên trong. Trang bị hiệu quả 2, sẽ chi lực, thủ động duy nhất, công kích từ xa địch nhân lúc, đem phát động sẽ linh hồn chi lực, đối công kích từ xa tiến hành gia trì đạn, mũi tên trở. Nhắc nhở: Như công kích từ xa mệnh bên trong địch nhân yếu hại, tạo thành yếu hại tổn thương đem tăng lên 5.499.97 lần, căn cứ lựa chọn yếu hại vị trí mà định ra, đầu yếu hại vì ưu tiên nhất, tiếp theo vì cái cổ, trái tim các bộ vị. Trang bị giảm ích, cực độ dễ thoái, thủ động không cách nào miễn trừ, mặc trên đường, bất luận cái gì bị nhận định là công kích phán định, vô luận mệnh bên trong người đeo bất luận cái gì thân thể vị trí, quân sẽ dẫn đến này trang bị lập tức phá thoái, này trang bị một khi tổn hại, đem không cách nào thông qua bất luận cái gì phương thức chữa trị. Trang bị giảm ích, hoán mạng di động, thủ động không cách nào miễn trừ, mặc này trang bị sau, chỉ có thể lấy bước đi tốc độ di động, một khi tốc độ di chuyển vượt qua dự định giá trị, sẽ có đại khái suất dẫn đến này chuẩn bị phá thoái. Trang bị giảm ích, hoán mạng trích thủ động không cách nào miễn trừ, như muốn hủy bỏ này chiếc nhẫn đeo, cần trước tiên 5 giây thông qua ý niệm lực cùng này trang bị chặt đứt năng lượng cộng minh, triệt để kết thúc cộng minh sau, mới có thể lấy xuống này trang bị, như cưỡng chế bỏ đi này giới đem lập tức tổn hại. Trang bị giảm ích, thân mật trận doanh thù hận, thủ động không cách nào miễn trừ, làm kẻ ám sát sẽ thù hận thân mật trận doanh không cách nào sử dụng này trang bị. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn toàn miễn trừ này trang bị giảm ích hiệu quả. Cũ kỹ sát giới có bao nhiêu cường, nó nhược điểm liền có nhiều rõ ràng, nhưng một cái thánh linh cấp trang bị biến thái đến này loại trình độ, sẽ có như vậy nhiều giảm ích hiệu quả, là Tô Hiểu có thể tiếp nhận, vô luận nói như thế nào, cũng không thể che giấu nhẫn cổ tại viễn trình bắn chết phương diện cường đại. Tô Hiểu hướng Ngốc Mao Vương chuyên môn gian phòng vị trí đi đến, ngốc Mao Vương trị liệu tiến độ đã đến sơ thấy hiệu quả trình độ. Đi bộ đến một nơi hiếm vết người khu vực, xuyên qua một đầu nửa cây số dài hẻm nhỏ, phía trước rộng mở thông suốt, con cóc đã ở bậc thang bên trên chờ. Bên này giao cho ngươi, ta còn có chuyện khác. Tô Hiểu cất bước đi vào một cái trống rỗng xuất hiện môn bên trong, tiến vào ngốc Mao Vương chuyên môn gian phòng. Phòng bên trong có hai người, trừ ngốc Mao Vương bên ngoài, còn nổi danh màu nâu sấm gợn sóng tóc dài, thực có thành thục nữ tính mị lực dịu dàng nữ nhân, nàng thân mặc áo choàng trắng, khí chất ôn nhu, chính cùng ngốc Mao Vương cười nói, có thể thấy được, ngốc Mao Vương lúc này thần thái rất dễ dàng, bởi vì là đưa lưng về phía Tô Hiểu bên này, nàng không phát hiện Tô Hiểu đi tới. Tô Hiểu đánh giá, đây là bạo chuột hoặc con cóc tìm đến bác sĩ tâm lý, ngốc Mao Vương thân thể càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, nhưng tâm lý thượng lại không hề tốt đẹp gì, đều nhanh đến hội chứng sợ tóc hỏng, cho nên con cóc cùng bạo chuột mới bỏ ra đại đại giới, mời đến này danh bác sĩ tâm lý, này bác sĩ tâm lý còn có thân phận, tài quyết giả. Làm Tô Hiểu thay xong quần áo phẫu thuật sau, ngốc Mao Vương rốt cuộc lưu ý đến hắn đã đến này, nguyên bản cười nói ngốc Mao Vương, trong mắt hơi co rút lại chút, thân thể hạ ý thức hướng về phía sau co lại. Đối người bác sĩ chủ trì phải gìn giữ tôn trọng. Nữ bác sĩ mở miệng, nghe nói nàng lời nói, ngốc Mao Vương tựa như nghĩ đến cái gì, gật đầu, thần sắc đã khá nhiều. Còn phải là chuyên nghiệp bác sĩ đáng tin cậy, trước đó làm toa cấp ngốc Mao Vương rót độc canh gà, quả nhiên không được. Nữ bác sĩ mỉm cười cùng Tô Hiểu gật đầu, đứng dậy rời đi, cũng không quá nhiều giao lưu, nàng đã nhận biết Tô Hiểu là ai, cũng từng nghe nói Tô Hiểu có nhiều hung bạo. Ta còn có không ít chuyện chờ làm, chính mình nằm trên đó, đừng lề mề. Tô Hiểu đi vào phòng trị liệu, đeo lên tràn đầy ống dẫn mặt nạ, hắn phát hiện ngốc Mao Vương tại kia do dự dự, liền xoay người đi điều chỉnh thử dụng cụ, thế này, ngốc Mao Vương chính mình rút đi quần áo, nằm lên bàn phẫu thuật, đắp lên vô khuẩn bố. Cùng nhau đều chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hiểu đứng tại phẫu thuật đài bên cạnh, mở ra một bên ghi chép trang bị, mở miệng nói ra. Ghi chép 4, 4 lần bóc ra hắc ám vật chất, thời gian. Tại Tô Hiểu nói chuyện lúc, ngốc Mao Vương bắt đầu bản năng phát run, đồng quang dần tối. 3 giờ sau, ngốc Mao Vương trần trụi nằm sấp tại phẫu thuật đài bên trên, sau lưng che kín vô khuẩn bố, theo phẫu thuật kết thúc, trọn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, nàng kia đôi như lục bảo thạch con ngươi mới khôi phục một ít đồng quang. Thế này, Tô Hiểu nhíu mày, lần này bóc ra hắc ám vật chất lại nhiều, cộng thêm còn tách ra rất nhiều ám chi lắng động vật, đến làm cho kia nữ bác sĩ cho nhiều ngốc Mao Vương tiến hành mấy cái đợt trị liệu tâm lý khai thông, mới có thể đi vào đi xuống lần trị liệu. Hoàn thành lần này trị liệu, Tô Hiểu mang theo mấy phần hắc ám vật chất cùng ám chi lắng động vật rời đi, này đó là dùng tại bồi dưỡng thôn vệ giả tốt đẹp tài liệu. Thú vị chính là, ngốc Mao Vương tại Tô Hiểu bên này đã bị cự đại tâm linh thương tích, nữ bác sĩ thì giúp nàng trị liệu tâm linh, như thế lặp đi lặp lại, đem có chút đen hóa ngốc Mao Vương, cấp ngạnh sinh sinh uốn nắn trở về, dù sao, nàng hiện tại chỉ cảm thấy còn sống thật là tốt. Trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu phát hiện bố ông cùng bà Hạ Thành đoàn đi lãng, A Mỗ nằm ngáy ho ho, Bernie thì dùng hai con mèo chảo chơi khối Rubik, bố thực hố miêu, nó cấp Bernie đề cử không phải tam giai khối Rubik, mà là thất giai khối Rubik. Theo ma phương bên trên mấy chỗ răng nhỏ ấn đến xem, Bernie này khối Rubik chơi không thế nào thuận lợi. Tô Hiểu đi vào gian 30 mét vuông lớn nhỏ phòng trống, xếp bằng ngồi dưới đất mặt trung tâm, lấy ra lần này được đến sơ đại diệt pháp di cốt. Đây là cây ngón áp út xương ngón tay, Tô Hiểu đối sơ đại di cốt tiến hành qua nghiên cứu cùng điều tra, tại dò hỏi mạ vịn đoàn đám người sau, hắn biết được một việc. Sơ đại di cốt cũng không nhất định là sơ đại diệt pháp giả xương cốt, sơ đại di cốt là đối một loại diệt pháp giả chuyên môn tài nguyên xưng hô cùng gửi lời chào. Nay loại trước khi chết dùng thể nội bản nguyên thanh cương ảnh năng lượng tạo dựng thành di cốt kỹ thuật, là sơ đại diệt pháp sáng tạo, bởi vậy kế tiếp vô luận bất luận cái gì diệt pháp giả làm ra này loại di cốt, đều được xưng là sơ đại di cốt. Hư không bên trong, ngoại trừ người đời trước, đã chưa có người biết cái này chuyện, theo Mạ Vĩ Đoan cười nói, sơ đại di cốt kỳ thật không tính là xương cốt, mà là lấy xương cốt làm vật trung gian, sở cấu thành tinh, cố hóa năng lượng, đồng dạng đều sẽ lựa chọn dùng xương ngón tay làm vật trung gian. Mỗi cái có siêu phàm chi lực người, thể nội đều có bản nguyên chi lực, liền giống với ma năng, niệm lực, thanh cương ảnh năng lượng trở, này đó năng lượng tại chiến đấu bên trong là sẽ không hao hết, cái gọi là năng lượng hao hết là có thể dùng tại chiến đấu năng lượng hao hết, mà không phải bản nguyên năng lượng hao hết, không có bản nguyên năng lượng, liền không cách nào thông qua nghỉ ngơi tiến hành năng lượng khôi phục, tựa như không có cốt tủy, không cách nào tạo máu đồng dạng. Một ít không phải chết bởi chiến đấu kịch liệt bên trong diệt pháp giả, tại bọn họ đem chết phía trước, có thể thông qua sơ đại diệt pháp còn sót lại kỹ thuật, đem thể nội cho tới nay ôn dưỡng bản nguyên năng lượng, hội tụ thành sơ đại di cốt. Sơ đại di cốt tác dụng vì sử dụng này đồ vật sau, lần đầu sẽ tăng lên thanh cương ảnh năng lượng cường độ cùng trưởng thành hạn mức cao nhất, hai lần cùng kế tiếp sử dụng, còn lại là chỉ sẽ tăng lên năng lực hạn mức cao nhất. Trước đó Tô Hiểu liền một lần cho rằng này đồ vật là sơ đại diệt pháp giả di cốt, hắn còn buồn bực, này loại có thể tăng lên thanh cương ảnh năng lực hạn mức cao nhất chí bảo, như vậy nhiều năm, thế mà còn có thể còn lại. Sơ đại diệt pháp xương cốt cũng quá là nhiều điểm. Hiện tại xem ra, sơ đại di cốt có thể sẽ còn lại, đồng thời ngoại trừ hắn cùng Đao Ma bên ngoài, không ai có thể sử dụng này loại tài nguyên. Đem đoạt được sơ đại di cốt giữ tay bên trong, tại có thể cảm giác được tay bên trong sơ đại di cốt mỗi một bộ phận sau, Tô Hiểu tay bên trên phát lực, giáp một tiếng bóp nát tay bên trong sơ đại di cốt, một cỗ mênh mông năng lượng phun ngay cả ra, theo hắn hai tay trùng nhập thể nội. Tô Hiểu lúc này mắt tối xâm lại, sử dụng sơ đại di cốt thể nghiệm chính là như vậy tốt đẹp. Hoàng hốt gian, Tô Hiểu cảm giác được chính mình tại màu lam nhạt nước bên trong hạ xuống, lại ngay cả một ngón tay đều không động đậy. Phía dưới một mảnh đen kịt, phản phất có một trường trải rộng răng nanh miệng lớn ở phía dưới trường đến lớn nhất, liền chờ hắn rơi vào trong đó, chỉ cần hắn hạ xuống đến tận cùng dưới đáy, hôm nay chính là hắn ngày chết. Hết thảy đều có phong hiểm, đây là sử dụng sơ đại di cốt nguy hiểm, đồng thời này loại thân thể bên trên không cách nào động đậy, là không có thể chống cự, nhưng Tô Hiểu vững tin chính mình sẽ không chết tại này. Ngay tại Tô Hiểu trầm xuống bên trong, một con hơi mở tay nâng tại hắn sau lưng, hắn hạ xuống dừng lại, lập tức, từng đầu hơi mở cánh tay xuất hiện, có chút bắt lấy Tô Hiểu cánh tay, có chút ở hậu phương đem hắn nâng lên. Ước thúc hảo ngươi lưới đao chi ma linh, nó sẽ trở thành ngươi nhất đáng tin cậy vũ khí. Đoạn hồn ảnh rất cường đại, nhưng muốn dùng cẩn thận. Ngươi vừa tìm được sơ đại di cốt, thật tốt vận. Trạm đại ngươi thanh ảnh vương, có lẽ ngươi hiện tại đối với nó cũng không hài lòng, nhưng tại sau này, nó sẽ là ngươi lực lượng mạnh nhất. Mơ hồ thanh âm theo xung quanh truyền đến, Tô Hiểu không cách nào mở hai mắt ra, thính giác cũng bởi vì màu lam nhạt thủy dịch tồn tại, thay đổi có chút mơ hồ. Tại hắn nghe được rất nhiều thanh âm sau, cảm giác được chính mình tại rất nhiều con tay thôi thúc dưới, tại nước bên trong cấp tốc hướng lên, cuối cùng ầm vang sông phá mặt nước, bóng ánh giọt nước vang khắp nơi, ánh nắng chiếu rọi mà xuống, hắn có thể động. Tô Hiểu hai mắt mở ra, nhìn về phía dưới phương mặt nước, từng đầu hơi mở dưới cánh tay chậm, này đó là tàn hồn, liền ý thức đều không có tàn hồn, hơi chút dứt khoát cũng chỉ thừa nửa cái trong suốt cánh tay, này đó là tiền bối nhóm. Xung quanh hết thể nhanh chóng kéo xa, làm Tô Hiểu cảnh tượng trước mắt khôi phục lúc, hắn đã ngồi xếp bằng tại không phòng bên trong, màu lam nhạt giọt nước theo hắn lọn tóc nhỏ xuống, còn chưa rơi xuống đất, này thủy dịch liền biến thành thuốc lá khí tiêu tán rơi. Tô Hiểu xem xét thanh cương ảnh năng lượng, đẳng cấp đã theo LV50 biến thành LV42, để thăng làm. Cơ sở hiệu quả, tăng lên này kỹ năng đẳng cấp lúc, năng lượng hấp thu cùng chuyển hóa suất tăng lên 120%, này đặc tính, chỉ có thể thông qua hấp thu sơ đại diện pháp di cốt tiến hành tăng lên. Thanh cương ảnh chân thực tổn thương cường độ vẫn là 1976 điểm, Tô Hiểu tạm không định dùng lao thu vương tinh phách tăng lên thanh cương ảnh năng lực, muốn chờ thanh cương ảnh năng lực ổn định một phen sau, lại tiến hành tăng lên. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra quyền bính chi hạp, đây là bảo dương loại vật phẩm, mặc dù có thể mở ra, nhưng Tô Hiểu đem này chuyển hóa thành quyền lực chi tâm. Sắc màu đen bảo dương dần dần hóa thành trái tim, quyền lực chi tâm kích hoạt sau, phía trước vách tường dần dần bị màu đen xâm nhiễm. Tường bên trên màu đen trình rễ cây trạng lan tràn, đem chỉnh mặt vách tường đều nhuộm đen, vang một tiếng, vách tường cùng màu đen cùng nhau sụp đổ. Phản phất bị lực lượng thời gian sở cọ rửa đến mục nát, hóa thành vụn vặt cặn bã rơi xuống, lộ ra đằng sau phòng giam song sắt kết cấu. Song sắt bên trong đen kịt một phiến, hai bên treo từng chiếc đèn lồng, nhất bên trong hắc ám bên trong, một đạo thân ảnh đi ra, nó thân xuyên màu tím đen tu thân Âu phục, lồng ngực nơi cài lấy một đóa màu đỏ hoa hồng, nó đầu cực giống khô lâu, nhưng mắt miệng mũi trở vị trí, muốn so khô lâu kỹ càng rất nhiều, lục diễm tại nó đầu bên trong thiêu đốt, làm sao đầu của nó cùng đầu bên trên phiêu tán ra màu xanh nhạt hàn vụ. Đây là sâu thẳm giám ngục trưởng, nó hai tay chắp sau lưng đi tới, dừng bước cùng song sắt phía trước, cùng Tô Hiểu đối với song sắt mà đứng, thân cao phương diện, muốn so Tô Hiểu cao ra một đầu. À, ta thế nhưng bị diệt pháp giả gọi đến, nếu như không có luân hồi nhạc viên công chứng, ta tuyệt sẽ không đáp lại diệt pháp giả triệu hoán, như vậy nhiều năm trôi qua, những cái đó đáng thương tà thần loại, còn làm người khác sâu ấn tượng. Sâu thẳm giám ngục trưởng mở miệng, nghe nói hắn nói, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên lai câu tà thần đây là, đời trước diệt pháp giả nhóm cũng đã làm, đây là diệt pháp truyền thống cũ. Diệt pháp giả tiên sinh, ngươi muốn dùng quyền lực chi tâm đổi cái gì? Một cái đồng giá linh hồn. Dữ liệu bên trong, muốn cái gì loại hình? Giống như ngươi như vậy trẻ tuổi, độ tuổi huyết khí phương cương, là muốn cái nào chủng loại hình? Chỉ cần là ngươi đưa ra loại hình, sâu thẳm ngục giam bên trong tất cả đều có, ba cũng là sâu thẳm một loại thể hiện. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn là tới đổi linh hồn, không phải tới đi dạo hầm lò tử. Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi cần phải loại nào linh hồn? Thần côn. Ân, này loại linh hồn, sâu thẳm ngục giam có không ít, là muốn thành kính, còn là xảo trá, lại hoặc là tinh thông trò lừa gạt. Sâu thẳm giám ngục trưởng đưa tay, một bản nặng nghề danh sách xuất hiện tại nó tay bên trong. Muốn am hiểu nhất truyền giáo, làm ta tìm xem, chờ một lát. Sâu thẳm giám ngục trưởng tay bên trong danh sách tự hành lật qua lật lại, phiên mấy trăm trang sau, trong đó một trường trôi nổi mà tới, mặt trên ghi chép vị: Bệ ỷ Chơ Mộ, ma tộc, tuổi tác 209 tuổi, từng tổ kiến không phải chính thức tín ngưỡng cơ cấu, tổng cộng thu nhận tín đồ 1.7 ước người, từng tại âm thầm phá vỡ 16 cái quốc gia nội chính cùng thể chế, có được nhưng thông qua ngữ thay đổi biểu người khác tư duy lực lượng. Này viên linh hồn, ngươi còn vừa lòng sao? Sâu thẳm giám ngục trưởng ngón tay giơ lên hạ, ghi chép bệ ỷ chờ một tờ giấy bay tới Tô Hiểu người phía trước. Muốn chính phái chút, tốt nhất là tín ngưỡng Thái Dương thần côn. Sâu thẳm giám ngục trưởng hầu nghi nhìn Tô Hiểu, mặt chữ ý tứ nó đều lý giải, nhưng nó sống như vậy nhiều năm, vẫn thật là chưa từng nghe qua, Thái Dương trận doanh là chính phái trận doanh. Tại Thái Dương thần duệ nhóm nhất hưng thịnh niên đại, người nhóm đều kêu bọn họ Thái Dương tiên điên. Khục, ta suy tính một chút. Sâu thẳm giám ngục trưởng trầm tư hạ, ngược lại nghĩ đến một cái người, một tờ giấy theo danh sách bên trong bay ra, mặt trên nội dung là: Hoắc Cơ Bồ Hàn, nhân tộc, tuổi tác 82 tuổi, thành kính mà ôn hòa Thái Dương tín đồ, người phía trước du lịch các nơi, khuyên bảo người nhóm tín ngưỡng Thái Dương, lấy Thái Dương lực chiến thắng thể nội tật bệnh, lạc quan tích cực sinh hoạt, Hoắc Cơ Bồ Hàn cuối cùng chết giả. Bất luận nhìn thế nào, này bình sinh đều quá bình thường, linh thể không nên vào sâu thẳm ngục giam mới đúng. Tô Hiểu nhìn hướng sâu thẳm giám ngục trưởng, sâu thẳm giám ngục trưởng nói: Ban đầu ta cũng cho là hắn, nó chỉ là cái bình thường Thái Dương tín đồ, cho nên cho nó an bài tại bình thường nhà giam. Một ngày sau, nó tả hữu phòng giam bên trong bạn tù đều biến mất, căn cứ ngọn rắn quay lại hình ảnh, là Hoắc Cơ Bồ Hàn khuyên bảo tả hữu phòng giam bên trong bạn tù, để bọn chúng đem chính mình linh hồn từng khối giật xuống, ném cho Hoắc Cơ Bồ Hàn, đơn giản mà nói chính là Hoắc Cơ Bồ Hàn thông qua ngôn ngữ hướng dẫn ăn hai người bạn tù. Ban đầu ta cảm giác này rất thú vị, liền cấp Hoắc Cơ Bồ Hàn an bài bạn tù mới. Lúc sau ta bởi vì chuyện nào đó ra ngoài rồi một đoạn thời gian, khi trở về phát hiện tam chi giám sở bên trong 395 cái linh thể, chỉ còn Hoắc Cơ Bồ Hàn, ngọn rắn đều bị nó ăn, cho tới hôm nay mới thôi, ta còn không có điều tra rõ Hoắc Cơ Bồ Hàn là làm sao làm được này đó. Sâu thẳm giám ngục trưởng lời nói bên trong rất có chào hàng ý vị, kỳ thật nó đối Hoắc Cơ Bồ Hàn cũng thực đau đầu. Nốt tại đen trong ngục, linh thể dễ dàng hắc ám hóa, nhưng nốt tại bình thường nhà giam khu, Hoắc Cơ Bồ Hàn ăn bạn tù. niên đại này thế phong Nhật Hạ, sâu thẳm ngục giam đầy ngập khách là chuyện thường, không có khả năng đơn độc giam giữ bắt cơ bù hạn, mà tiêu diệt nó, sâu thẳm giám ngục trưởng đích xác có thể làm được, nhưng nó cảm giác này thực đáng tiếc. Liền nó. Thành giao, kỳ đối đãi chúng ta lần sau giao dịch. Sâu thẳm giám ngục trưởng ném tới một cái cây đèn, nội bộ cầm tu bắt cơ bù hạn. Phía trước vách tường bên trên song sắt, hắc ám chờ nhanh chóng biến mất, mấy giây sau khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, phản phất sâu thẳm giám ngục trưởng theo chưa từng tới đồng dạng. Tô Hiểu đi ra phòng trống, điều khiển tinh vẫn dung lô bay tới chính mình gần đây, này lo luyện bột một tiếng phá toái, biến thành tàn phiến phệ diệt tại không khí bên trong, chỉ còn một cái dài áo da trôi nổi giữa không trung. Đêm cùng săn thành công tấn thăng đến bất hủ cấp, cùng Tô Hiểu đoán trước giống nhau, này trang bị quả nhiên không sợ hỏa. Cân nhắc đến sau cái thế giới chiến đấu cường độ, cùng với dị huyết áp, Tô Hiểu lấy ra ngưng kết thái dương huyết tinh khối cực kỳ lớn, này đồ vật chỉ còn một khối, hắn đem này đối đêm cùng săn sử dụng. Ngưng kết thái dương huyết tinh khối cực kỳ lớn, có thể đem bất hủ cấp trang bị cường hóa đẳng cấp tăng lên đến 10, trừ bất hủ cấp vũ khí, cùng với một số nhỏ đặc thù bất hủ cấp trang bị. Chắc hẳn, hoàn thành lần này sau khi tăng lên, đêm cùng săn dài áo ra liền không như vậy dễ dàng hư hại, nói thế nào, dịch đều là cái thợ rèn, làm cho đối phương thường xuyên làm thợ may sống, là thật không tốt lắm, nếu là dịch biết thuyết pháp này, chắc hẳn hắn nhất định sẽ nói, ta mẹ nó cảm ơn ngươi à, ngươi thế mà còn nhớ rõ ta là cái thợ rèn. Tôi hiểu kích hoạt đoàn đội danh sách, còn có 20 điểm đoàn đội điểm kỹ năng vô dụng, 3 loại đoàn đội năng lực, đã có một loại tăng lên tới mắt cấp, còn thừa cần tăng lên năng lực là đoàn đội kỹ năng 1, liệp đoàn, thu động LV một thế giới kết toán lúc, có thể tăng lên tự thân một điểm thân thể thuộc tính, mị lực, may mắn, ý chí lực ba loại thuộc tính một trong tùy cơ tăng lên. Đoàn đội kỹ năng 3, sức sống thức tỉnh, khi hữu đoàn đội thụ động LV18, nên có đoàn viên sinh mệnh giá trị trở xuống đến 10% trở xuống lúc, này năng lực đem kích hoạt, tại sau này 3 giây bên trong khôi phục 630 điểm sinh mệnh giá trị 20% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Hai loại năng lực bên trong, sức sống thức tỉnh là 3 điểm đoàn đội điểm kỹ năng tăng lên một cấp, đem này tăng lên cấp 6 sau, còn có dư 2 điểm đoàn đội điểm kỹ năng, bởi đó phía trước liệp đoàn năng lực biểu hiện, tôi hiểu quyết định thăm dò hạ, đem này năng lực tăng lên cấp 1, hay không sẽ có biến hóa. Nhắc nhở, đoàn đội kỹ năng liệp đoàn đã tăng lên đến LV2. Nhắc nhở, này năng lực đạt tới 10 cấp sau, đem đạt tới max cấp. Nhắc nhở, mỗi cái thế giới tiến độ kết thúc sau, chỉ có thể tăng lên liệp đoàn năng lực một cấp. Tôi hiểu hiểu rõ liệp đoàn năng lực đặc tính, hắn thu hoạch được này năng lực thời gian chậm chút, này năng lực thu hoạch được càng sớm, lợi nhuận lại càng lớn, nhưng cũng không có cách, thượng cái thế giới kết thúc mới đưa mạo hiểm đoàn tấn thăng đến cấp độ SSS, hắn không có khả năng đem quá nhiều ban thưởng vùi đầu vào mạo hiểm đoàn cấp bậc tăng lên thượng. Trước đó bởi vì liệp đoàn tăng lên mị lực thuộc tính, Tô Hiểu nguyên bản không có ý định tăng lên này năng lực, trên thực tế, coi như khi đó hắn muốn tăng lên, cũng vô pháp tăng lên. Tô Hiểu xem xét sau khi tăng lên liệp đoàn năng lực. Liệp đoàn, thu động LV2 thế giới kết toán lúc, có thể tăng lên tự thân một điểm thân thể thuộc tính, vừa lực, mị lực, may mắn, ý chí lực bốn loại thuộc tính một trong tùy cơ tăng lên. Tuy nói tăng lên thuộc tính còn là một điểm, rút thưởng phạm chủ nhưng từ ba loại gia tăng đến bốn hạng, này đối Tô Hiểu mà nói là chuyện tốt, hắn đem còn thừa đoàn đội điểm kỹ năng đều tăng lên sức sống thức tỉnh, đem này năng lực theo LV18 tăng lên tới LV24. Tô Hiểu còn lại 24.829 mai linh hồn tiền, hắn đầu tiên là đem vật liệu hạng ngạch đều đổi, tại phòng thí nghiệm luyện kim bên trong điều phối hảo các loại vĩnh cửu tính luyện kim tăng thêm thuốc sau, liền làm Bernie đi bán, đây là không phong hiểm lợi nhuận. Hơn 2 giờ sau, phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, Tô Hiểu khép lại tay bên trong luyện kim bí điện, thứ 6 trang khắc ấn giải đọc tiến độ vì 925107 cái, lần sau giải đọc sau, liền có thể lật ra thứ 6 trang, xem xét này trang mặt sau ghi chép phối phương hoặc bản vẽ. Phẩm đọc sẽ quyền luyện kim mức ký, Tô Hiểu bởi vì giải đọc luyện kim bí điện mà phát trầm đại não nhẹ nhõm rất nhiều. Quỳnh làm thứ 2 kỷ luyện kim học đạo sư cấp nhân vật, hắn rơi xuống dược tề học bút ký, chỉ là phẩm đọc phía trước vài trang, liền làm Tô Hiểu được ích lợi không nhỏ. Này đó thông chẳng qua thời gian ma luyện kinh nghiệm cùng quyết hiếu, nhìn như ảnh hưởng không lớn, nhưng thuốc 3% độ tinh khiết, cũng đủ để cho này dược tề hiệu quả, trên lệch 2 thành trở lên, đại sư cùng hạng người bình thường điều phối thuốc khác nhau, có lẽ chính là kia 3% trên lệch. Trong bất chi bất giác, Tô Hiểu đầu nhập đi vào, làm đồng hồ đếm ngược vang lên lúc, hắn vẫn chưa thỏa mãn thu hồi quỳnh luyện kim bút ký, hướng kỹ năng thăng cấp đại sảnh đi đến. Tô Hiểu lại trở lại kỹ năng thăng cấp đại sảnh sau, tăng lên cơ sở thụ động linh mềm dai thực thuận lợi, 25.000 mai linh hồn tiền đối đi vào, cơ sở thụ động linh mềm dai theo LV30 tăng lên tới LV35, sở đối linh hồn tổn thương phương diện tăng thêm đạt tới 31%, đã là có chút cường hành, nhưng linh hồn hệ năng lực cùng kỹ pháp năng lực đồng dạng, tăng lên đặc biệt quý. Một lát sau, huyết khí tỏ khắp trên chiến trường cổ, mấy quả giản dị thôn vệ chi hạch trôi nổi tại Tô Hiểu phía trên, hắn lần này không định nhiều tham, thấy tốt thì lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, một cỗ âm thanh xé gió đánh tới, Tô Hiểu đẳng cấp lựa chọn thoát ly cổ chiến trường. Xung quanh tràng cảnh một thay đổi, Tô Hiểu đã trở về kỹ năng thăng cấp kho bên trong. Khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến LV50. Lần này tăng lên cấp 6, coi như không tệ, mặt bên trên trải rộng nhiệt độ cao huyết văn Tô Hiểu, thở ra khẩu huyết khí. Nhắc nhở, như cần thanh trừ cổ chiến trường huyết khí ăn mòn, cần thanh toán 105 mai linh hồn tiền. Nhắc nhở, như cần loại trừ khí tức bên trong huyết khí cặn bã, cần thanh toán 328 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán, theo kỹ năng thăng cấp kho vận chuyển, hắn mặt bên trên cùng cổ chỗ huyết văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, hắn khôi phục nguyên bản hình dạng. Xem xét còn thừa dừng lại thời gian, Tô Hiểu hướng sân thí luyện mà đi, lần này tại chúng sinh chi địa tầng 7 bên trong, hắn muốn nhắc lại thăng hoàn đoạn, cấp cho hoàn đoạn tới một lần thoát thai hoán cốt đại tăng lên. Đến sân thí luyện sau, Tô Hiểu lấy còn thừa sở hữu linh hồn tiền, mua chúng sinh chi địa tầng 7 30 cái giờ dừng lại thời gian. Dưới chân truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, truyền tống kết thúc lúc, Tô Hiểu đã đứng tại một phiến mặt nước bên trên, dẫm tại này mặt trên tựa như tại tầng nham thạch bên trên đi lại, vô luận tới mấy lần, xem đến phía dưới những cái đó cực lớn nhanh linh hồn kết tinh, hắn đều cảm giác trông mà thèm. Tô Hiểu làm ra bạt đao chạm tư thế, hơn ngàn đạo linh hồn phân thân xuất hiện tại xung quanh, cùng hắn làm ra đồng dạng tư thế, đây là nghìn lần tu hành hiệu suất. Tới đây tu hành phí tổn cố nhiên đắt đỏ, nhưng 31 giờ tu hành hiệu quả, không kém tại ngoại giới khổ tu mấy năm đạt được thành quả. Kỳ thật, cũng không phải là sở hữu khế ước giả đều có thể tới chúng sinh chi địa tầng 7 tu hành, này không quan hệ quyền hạn, mà là linh hồn cường độ. Thượng ngàn linh hồn năng lượng cấu thành phân thân, tại Tô Hiểu mỗi lần chém ra hoàn đoạn sau, thượng nghìn lần hơi có khác biệt phương thức chém ra hoàn đoạn thể ngộ, sẽ theo này đó linh hồn hóa thân phá toái, lấy linh hồn năng lượng hình thái không có vào đến hắn thể nội, nếu như không có cường hãn linh hồn cường độ, riêng là này quá trình liền nhận chịu không nổi. Theo trên căn bản tới nói, chúng sinh chi địa tầng 7 cũng không phải là như vậy dùng, đồng dạng tại này dừng lại mấy tiếng coi như thời gian dài, cùng giai bên trong, không có hình người Tô Hiểu như vậy, tới một lần liền liên tục tu hành 30 cái giờ trở lên. Đây cũng là vì sao Tô Hiểu đao thuật cường đại, bởi vì hắn có đầy đủ thời gian hoàn thiện chính mình mở rộng đao thuật chiêu thức. 31 giờ sau, bằng phẳng mặt nước bên trên, Tô Hiểu chính tại bảo trì bạt đao chạm tư thế, mà tại hắn xung quanh lại không tạo ra linh hồn phân thân, chỉ hắn một người. Tô Hiểu thân thể trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất, hắn tại tìm hoàn đoạn cao nhất cảm giác, trước đó hắn chém ra một lần, hắn cẩn thận hồi ức cảm giác kia. Xung quanh xuất hiện khí lưu bị hút hợp lại thanh âm, xung quanh không khí bị hắn tay bên trong chưa ra khỏi vỏ đao hút tới, làm không khí bên trong xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ đen ngấn cùng phong ngân. Rút đao. Hoàn đoạn. Hô. Màu đen hình khuyên đao mang chém ra, nếu như theo trên không quan sát, có thể nhìn thấy Tô Hiểu xung quanh là một đạo chính hình tròn màu đen mâm tròn, đem hắn xung quanh mấy chục mét bên trong đều bao phủ, này phiến khu vực bên trong hoàn đoạn vết chém, tựa như phiêu giật hắc diễm, bên trong cùng biên duyên nơi, còn trộn lẫn lấy màu trắng phong ngân. Chúng sinh chi địa tầng 7 dừng lại thời gian đạt đến cực hạn, luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời hạn cũng vừa hảo đạt tới, Tô Hiểu trực tiếp bị chuyển tống về hiện thực thế giới. Nhắc nhở, ngươi đã trở về hiện thực thế giới. Bởi vì thượng cái thế giới tiến độ, có vượt qua 65% người tham dự lựa chọn trì hoãn thụ sinh thế giới mở ra, lần này thế giới tiến độ, sở hữu người tham dự nhất định tiến vào thụ sinh thế giới bên trong, không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức trì hoãn. Dự tính 3 cái tự nhiên ngày sau, thụ sinh thế giới sắp mở ra, liệp sát giả cần chuẩn bị sẵn sàng. Chương 3446, tài trợ. Chương 110, tài trợ. Không gian ba động biến mất, Tô Hiểu đã trở về hiện thực thế giới trang sức cửa hàng lầu 2 bên trong. Đem nhắc nhở đóng lại, Tô Hiểu đối kết quả này sớm có đoán trước, lần trước thụ sinh thế giới trì hoãn mở ra, 89 phần 10 là hôi thân sĩ tại phía sau màn vận hành. Mở cửa sổ thông gió, đường phố bên trên rất quẩn cũ é, hiện tại mới 9 giờ sáng. Hai nhóm Tịch Dương Hồng chiến đội còn chưa tới. Tô Hiểu cũng không thèm để ý có hay không người tại nhai bên trên nhảy quảng trường múa, nhưng sát vách hàng xóm Mã Mập Mạp thực để ý, dùng Mã Mập Mạp lời nói chính là, hắn vẹt mã đại lực gần nhất đều sẽ hát quả táo nhỏ. Mã Mập Mạp làm phong thủy đại sư, đối với này loại nhiễu dân tình huống, có thể nói là dễ như trở bàn tay, thằng nhãi này mở chính là vòng hoa áo liệm cửa hàng, ỷ vào ưu thế này, Mã Mập Mạp cấp hai nhóm Tịch Dương Hồng chiến đội, đến rồi lần bán hạ giá đại bán hạ giá. Lúc ấy chàng diện vì, chạng vạng tối lúc, một đám đại gia đại nương nhảy chính vui vẻ, Mã Mập Mạp ôm cái hũ cho cốt tiến lên chào hàng. Tại Mã Mập Mạp chịu 3 trận đánh, tổng cộng lựa bịp hơn 2000 sau, hai nhóm Tịch Dương Hồng chiến đội không sao lại tới đây. Tô Hiểu đến nay còn nhớ rõ, Mã Mập Mạp tại chịu nhất danh đại nương một bạn thai sau, nằm mặt đất bên trên cơn sốc chịu xúc, đại nương ban đầu không để ý, mặt bên trên mang theo 7 phần không quan trọng, 3 phần đùa cợt, thẳng đến Mã Mập Mạp miệng mũi và máu, đại nương luống cuống, ủy kêu bóp Mã Mập Mạp người bên trong, khóc cầu hắn đừng chết. Mã Mập Mạp đem hai nhóm Tịch Dương Hồng chiến đội làm không dám tới, này đối bố ông video ngắn phát triển tạo thành hàng duy đặc kích, phố Tây lão niên vũ đoàn VS hóa công lão niên vũ đoàn thế kỷ chi chiến, như vậy quý canh Bố bông phấn ti lượng cọ cọ hạ xuống, đến hiện tại chỉ còn 20 vạn phấn ti. Nhưng bố bông video ngắn hành trình cũng chưa kết thúc, nó gần nhất nhìn chằm chằm thượng Mã Mập Mạp vẹt mã đại lực, dẫn đến hiện tại Mã đại lực vừa nhìn thấy bố bông, phát ra tiếng kêu đều không đúng. Nghĩ đến cũng là, bố bông trước đó đem Mã đại lực bỏ vào xoay tròn hamster lồng, làm Mã đại lực tại bên trong chạy bộ, Mã đại lực không chạy, bố bông liền đem Bernie mời đến, gần nhất Mã đại lực đều gầy. Ngoài cửa sổ gió nhẹ từ từ thổi tới. Mới vừa kết thúc chúng sinh chi địa tu hành, toàn thân mệt nhọc Tô Hiểu nằm tại ghế nằm bên trên, trong lòng kết toán lần này tại rèn tinh được mất. Lần này mặt khác thu hoạch, hắn đều thật hài lòng. Duy chỉ có đối hoạt tính kết tinh không hài lòng lắm, tại thu hoạch được hơn 700 viên hoạt tính kết tinh sau, hắn cho rằng chính mình phát tài, nhưng tại trở về luân hồi nhạc viên sau, phát hiện cũng không phải là như vậy sẽ là. Này đồ vật bán ra giá không có vấn đề. Chuyện xấu liền phá hủy ở nó là hoạt tính kết tinh, là hoạt tính khoáng thạch siêu áp xúc hình, hoạt tính khoáng thạch mang không ra rèn tinh, kia là rèn tinh đặc thù tài nguyên. Tựa như không thể theo hỏa thế giới mang ra bút tích đồng dạng. Hoạt tính kết tinh mặc dù cùng hoạt tính khoáng thạch hơi có khác biệt, nhưng này tồn tại tính đặc thù, làm này cần phải tại triệt để bị công chứng sau mới có thể đem này bán ra cấp luân hồi nhạc viên, cẩn thận tính được, chứ bỏ công chứng phí tổn. Mỗi viên hoạt tính kết tinh mới kiếm mười mấy mai linh hồn tiền, các loại góc độ thượng bệnh thiếu máu, còn là giữ lại chính mình càng kiếm. Tô Hiểu chuẩn bị tạm bảo lưu này đặc thù vật tư, sau này có đại khái suất dùng tới. Kế tiếp tín ngưỡng lực thái dương, theo trước mắt tình huống đến xem không cái gì vấn đề, rèn tinh tình huống cơ bản ổn định lại. Mà lão thú vương tinh phách, trước đó mới vừa dùng qua sơ đại di cốt, muốn trở thanh cương ảnh năng lực ổn định chút, lại lấy lão thú vương tinh phách tăng lên thanh cương ảnh năng lực. Nghĩ tới này đó sau, Tô Hiểu những mày, hắn luôn cảm giác chính mình trước đó quên cái gì chuyện, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Nay thực không bình thường, Tô Hiểu đối chi nhớ phương diện, vẫn tương đối có tự tin, nếu như nói là mấy tháng, hoặc một năm trước chuyện, tại chưa chủ động đề cập tình huống hạ, thật sự là hắn có thể sẽ tạm quên, có thể tại hắn ấn tượng bên trong, quên mất cái này chuyện, chính là sắp tới bên trong đã phát sinh. Tô Hiểu đem bố ông, bà hạ, Bernie đều gọi tới, hỏi, ta gần nhất có quên cái gì chuyện sao? Chuyện gì? Vông. Miêu. Bà hạ, bố ông, Bernie đều biểu thị không rõ ràng, cái này khiến Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc, bắt đầu như đèn kéo quân si kiểm gần nhất chuyện ngày hôm nay, đồng nhiên, hắn hồi tưởng lại, trước đó nuôi thả lữ đoàn thành viên, giống như gọi. Dịu vi, không, dịu án liên lạc chính mình. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy hoang mang, giống như này loại chuyện, hắn làm sao lại quên. Trước đó dịu án nói có chuyện phải thương lượng, nhưng khi đó Tô Hiểu bận quá, liền ước ngày kế tiếp, kết quả quên. Có việc trao đổi lời nói, hiện thực thế giới cũng có thể nói, Tô Hiểu cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm danh bạ bên trong dãy số, tốt tốt mấy chục giây sau, đối diện mới tiếp khởi. Ngươi có hay không điểm lòng công đức, này cái thời gian gọi điện thoại. Điện thoại bên kia thanh âm thực mơ hồ. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ. Ta mới ngủ 10 phút. Nói đi, ngươi liên lạc ta cái gì chuyện, vừa vặn trả lại lần thiếu ngươi ân tình. Điện thoại bên trong cô lỗ thanh tỉnh rất nhiều, Tô Hiểu hỏi, ngươi biết dự án liên hệ phương thức sao? Dự án? Này ai vậy? Các ngươi lữ đoàn số 11 thành viên. Ách, ta nhớ ra rồi, ta còn gặp qua nàng nhiều lần, còn tại hiện thế gặp qua nàng, giống như nàng nói cho ta biết liên hệ phương thức, nhưng bị ta quên, nói, nàng dáng dấp ra sao tới, ta liền nhớ rõ là cái nữ. Tô Hiểu suy tư chỉ chốc lát, đầu bên trong đối dự án tướng mạo dần dần rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn nhớ lại đối phương hình dạng. Tô Hiểu phỏng đoán, đây là dự án năng lực thiên phú mang đến ảnh hưởng, liền lấy dự án thực lực, năng lực bản thân không thể nào làm được này đó, chỉ có sơ bộ thức tỉnh, liền đạt tới cấp S năng lực thiên phú. Đối với lữ đoàn thành viên, có này loại tư chất cũng không phải là không có khả năng, lữ đoàn theo không chủ động chiêu mộ người có thiên phú, nhưng sẽ đem người có thiên phú hấp dẫn tới. Lấy này loại thiên phú cường độ mà nói, đối Tô Hiểu tới nói không tính là gì, chỉ cần đi hồi ức, liền có thể nhớ tới dự án này cái người. Nhưng đây là xây dựng ở thực lực có chênh lệch thật lớn tình huống hạ, nếu như dự án cùng giai khế ước giả thương lượng, khả năng mới vừa gặp mặt qua, phân biệt một lát sau, liền quên dự án là ai. Ta nhớ ra rồi, này gọi dự án có loại thiên phú, nàng không phải để chúng ta quên nàng, mà là nàng tự thân không cái gì tồn tại cảm, đợi chút nữa, ta đến hỏi ma nữ, nhìn nàng có biết hay không dự án liên hệ phương thức. Cô lô cúp máy thông tin, mấy phút đồng hồ sau, phát tới một cái tin, một chuỗi số điện thoại thêm đằng sau một chuỗi văn tự. Ta trải qua thiên tân vạn khổ, mới tìm được ma nữ phương thức liên lạc, lại bỏ ra rất nhiều sức lực, mới lấy tới dự án phương thức liên lạc, cho nên, lần trước ân tình trả lại ngươi, ha ha ha. Theo văn chữ hàm nghĩa thượng xem ra, cô lỗ phảng phất bỏ ra rất nhiều sức lực, trên thực tế nàng liền nằm tại giường bên trên trượt điện thoại tìm được ma nữ điện thoại, đánh tới, hỏi số điện thoại, cuối cùng trở lại tới. Lần trước tại hiện thực thế giới, cô lỗ không may, Tô Hiểu tiếp vào luân hồi nhạc viên lâm thời chiêu mộ, đi một chuyến, sau đó cô lỗ nhiều lần cường điệu, này nhân tình nàng nhất định còn. Hiện tại xem ra, cô lỗ này trả nhân tình trình độ cũng quá không tiết tháo chút, nhưng nếu như chiều sâu phân tích, giống như cũng không cái gì vấn đề, ba nàng đều hô, tại đối mặt Tô Hiểu bên này lúc, cái gì tiết tháo, đã sớm phụ. Kỳ thật cô lỗ tại này phương diện cũng sẽ không quy nợ, chỉ là lần trước tại Thương Long Đại Lục bị đánh gãy chân, nàng chuẩn bị tìm về chút mặt mũi. Tô Hiểu bấm dự án điện thoại, bên kia kết nối sau, đầu tiên là tiếng người huyên náo, mấy giây sau án tính lại. Ngươi hảo, ta là Bị Ác Khu, là Kim Chủ Đại Đại, a không, khục, Bị Ác Khu tiên sinh, ngươi hảo. Phát hiện Tô Hiểu không đáp lại, dự án hỏi dò, Bị Ác Khu tiên sinh, hôm trước ta đợi ngươi một ngày, sao? Như thế nào không liên lạc ta a? Quên ngươi là ai? Trả lời hảo trực tiếp. Dự án thở dài, từ khi nàng này hố người năng lực thiên phú sau khi thức tỉnh, nàng sinh hoạt liền thay đổi, cha mẹ nàng đều sẽ quên nàng là ai, một lần nào đó còn cho rằng nhà bên trong vào tặc, nàng cha còn buồn bực, này tặc cũng quá phết lối, lại dám ngồi tại ghế sofa bên trên xem TV, còn không sợ bị quản gia nhìn thấy. Dịu ản tại phiên hộ khẩu buồn hậu, rốt cuộc làm cha mẹ nàng dần dần nhớ tới, giống như thật có như vậy một cái nữ nhi. Tìm ta có chuyện gì, nói ngắn gọn. Hảo, Bị Ác Khu tiên sinh, ta hiện tại đã tấn thăng đến nhị giai, bởi vì ta tại một bậc tốt đẹp biểu hiện, thu được tham dự sinh tồn thí luyện cơ hội. Nói tiếp, là như vậy, lần này sinh tồn thí luyện ban thưởng là toàn công khai hình thức. Vị trí đầu não ban thưởng là cơ sở kỹ năng bị động quyền chủ bảo dương, này bảo dương hết thể có thể khai ra 7 chủng loại hình cơ sở thụ động quyền chủ, đối ứng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác, linh hồn. Cho nên, Bị Ác Khu tiên sinh, ta xem nhắc nhở đã nói, này cái cơ sở kỹ năng bị động quyền chủ bảo dương bên trong mở ra cơ sở thụ động, đều là tiềm lực đứng đầu nhất này loại. Ta mới vừa nói qua, nói ngắn gọn. Hảo, Bị Ác Khu tiên sinh, khế ước của chúng ta thượng có quy định, ta đoạt được hết thể có quan hệ cơ sở bị động năng lực tài nguyên, đều thuộc về ngươi, cho nên ta tưởng thân thỉnh một bút đầu tư. Bảo đảm ta bắt lại này cái vị trí đầu não. Số lượng, cái kia 50 vạn nhạc viên tệ, có thể không? Nếu như không được, cũng là có thể giảm ít một chút. Tô Hiểu không nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại, như vậy chút chuyện, nhăn nhăn nhó nhó như vậy nửa ngày, cuối cùng tới một câu, nghĩ muốn thân thỉnh 50 vạn nhạc viên tệ giúp đỡ. Tiềm lực đỉnh tiêm cơ sở bị động năng lực, đừng nói 50 vạn nhạc viên tệ, coi như là 500 vạn nhạc viên tệ đầu tư, cũng là chuyện nhỏ. Xử lý xong dự án bên kia, Tô Hiểu theo ghế nằm lan can hốc tối bên trong, lấy ra một viên đồng giới, này vật tên là thủ ngục đồng giới. Đây là Vô Tán huynh tại thật lâu trước đó tặng lễ vật, khi đó Vô Tán huynh cùng Sở Tiễn đối địch, có thể nói là đưa mắt đều địch, hắn những cái kia khế ước giả bằng hữu nhóm, đều biểu thị căn bản không biết hắn này cái người, cái này khiến Vô Tán huynh chỉ có thể mang theo nữ nhi trốn đông trốn tây. Khi đó Tô Hiểu cùng Sở Tiễn cùng chết chính kích liệt, tiếp vào Vô Tán huynh điện thoại sau, đem chính mình ở vào nước ngoài vườn nho cấp cho đối phương trụ. Kia vườn nho, còn là Hải Đông cực lực yêu cầu mua, hùn vốn mua xuống sau, Hải Đông tại ngủ ở đâu non nửa năm, từ đó về sau cũng không tiếp tục uống rượu nho. Vô Tán huynh mang theo nữ nhi ở bên kia an ổn xuống sau, cấp Tô Hiểu gửi đến rồi thủ ngục đồng giới, này đồ vật hiệu quả dị thường ngang ngược, sử dụng sau có thể đi vào toàn bộ triển khai thả trạng thái 10 phút. Cái gọi là toàn bộ triển khai thả trạng thái, liền là nằm ở hiện thực thế giới Tô Hiểu, có thể tại 10 phút bên trong sử dụng tự thân chủ động hệ năng lực, cùng với có thể theo phong cấm trạng thái chứa đựng không gian bên trong lấy ra một trang bị. Dù là chỉ có 10 phút, nhưng có thể tại hiện thực thế giới sử dụng thanh cương ảnh, huyết thương, cộng thêm tay bên trong cầm trạm long thiểm, chiến lực có thể tưởng tượng. Theo Tô Hiểu, tình huống lý tưởng nhất cũng không phải là cùng hôi thân sĩ tại thụ sinh thế giới bên trong phân cái thắng bại, mà là đối phương tại hiện thực thế giới tìm đến chính mình. Tại hiện thế, Tô Hiểu thật sự chưa từng gặp qua đối thủ. Đáng tiếc, lấy hôi thân sĩ chỉ số thông minh, tuyệt sẽ không tới. Lần trước tại hiện thực thế giới bên trong, Tô Hiểu mới vừa săn đuổi đến đối phương thực quả quyết triệt. Đây là hôi thân sĩ khó dây dưa nhất địa phương, nên hạ sát thủ lúc không chút nương tay, nên túng lúc theo không ra mặt, mà là sử dụng mặt khác người, thông qua các loại bố cục khiến người khác ra mặt bị đánh, hắn ở phía sau lấy chỗ tốt. Cũng tỉ như tại Liên Minh Tinh, chim đầu đàn tiên cơ bị Tô Hiểu an bài thành toàn dân công địch, lúc sau thể nghiệm vài ngày hạm pháo tẩy địa, toàn bộ hành trình treo máy hôi thân sĩ, lại tại thời khắc sống còn đoạt đến tử vong thánh ngôi. Cũng là lần này lọt vào hôi thân sĩ tính kế, làm Tô Hiểu cùng đối phương theo lẫn nhau không trêu chọc địch nhân, tiến giai thành tử thủ. Chỉ có hôi thân sĩ như vậy một cái siêu cấp lao âm tất liền đủ khó chơi, vấn đề là lần này còn có cha xứ. Cha xứ nhìn như không cái gì chói sáng biểu hiện, có thể tại Ma Linh Tinh lúc, hắn cuối cùng lợi nhuận không thể so với Tô Hiểu ít, kia ra hỏa bằng Thái Dương Thánh Địa Thái Dương Tẩy Lễ, thành công cướp được cổ thần bản nguyên lực lượng. Tô Hiểu lần này tiến vào thụ sinh thế giới, có 3 cái mục đích. Một, tiêu diệt cửu địch. Hai, thu hoạch được cuối cùng một khối đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, cùng với tìm được thiên phú tỉnh lại trang bị, sắp hiện ra có nguyên tố chi vương thiên phú, thông qua thiên phú tỉnh lại trang bị đổi thành thành diện pháp giả chuyên môn năng lực thiên phú. Ba, thụ sinh thế giới có loại đặc thù tài nguyên, nếm thử cướp đoạt đến này tài nguyên. Này ba chuyện bên trong, một cùng hai ưu tiên, Tô Hiểu hiện tại xem xét tự thân tư liệu lúc, mỗi lần nhìn thấy cấp độ SSS năng lực thiên phú nguyên tố chi vương, tâm tình cũng không tính là hảo, này thiên phú cũng không rất rưởi, mà là phá lệ cường đại, vấn đề là, hắn làm diện pháp giả dùng không này thiên phú. Trừ cái đó ra, Tô Hiểu đối đoạn hồn ảnh năng lực kỳ vọng đã lâu, hiện tại hắn có 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, lại tìm đến một khối, liền có thể hợp thành vì đoạn hồn ảnh truyền thừa thạch, dùng cái này nắm giữ đoạn hồn ảnh năng lực. Có diện pháp giả chuyên môn thiên phú, cộng thêm đoạn hồn ảnh năng lực, Tô Hiểu đối kế tiếp đi chân chính tử tịch thành thăm dò, liền có nắm chắc hơn. Chân chính tử tịch thành, hắn phải đi một chuyến, kia liên quan đến hắn có thể hay không bằng Hắc Vương bao cổ tay, đem ý chí lực thuộc tính lộ sắc thành chân thực thuộc tính. Tô Hiểu đeo lên thủ ngục đồng giới, tuy nói hôi thân sĩ không có khả năng tới, nhưng người nào còn không có cái não tàn bộ hạ. Vạn nhất hôi thân sĩ thủ hạ thật có này loại đầu góc chẳng ra sao cả bộ hạ, tại hiện thế tìm đến chính mình, chính là lớn lao kinh hỉ. Chỉ cần này loại người chạy đến, Tô Hiểu liền có thể cậy mở đối phương miệng, biết được hôi thân sĩ bộ phận kế hoạch. Hôi thân sĩ bộ hạ không đợi tới, Tô Hiểu tại xế chiều hôm đó chờ được Di tiên sinh, viện trưởng, điên bác sĩ ba người tới đánh cái đối mặt liền rời đi, ý tứ là nếu như Tô Hiểu có thể đừng đi thụ sinh thế giới, cũng đừng đi kia. Đáng nhắc tới chính là phía sau màn nấu phân mạo hiểm đoàn còn tại, này mạo hiểm đoàn đoàn đội năng lực quá hảo, điên bác sĩ cùng viện trưởng hai người lại ghép thành nghị lực, xem ai trước chịu không nổi này đoàn đội danh, từ đó ô út khỏi tờ tờ, Di tiên sinh không tham dự vào này chàng tranh đấu, hắn gánh không nổi kia người. Này ba người đi sau, sáng ngày hôm sau, Minh Môn Viêm Thần cùng Hắc Huyết, cùng với Hoa Lở Trang mỹ nữ, cộng thêm Viêm Thần hắn muội đều tới, 4 người mời Tô Hiểu đi nấu cơm dã ngoại câu cá. Quả nhiên, Tô Hiểu mới vừa lên đằng sau một cô việt dã, liền thấy ngồi ở hàng sau tòa mới nhâm phó đoàn trưởng, này Minh Môn phó đoàn trưởng tiêu hao suất có chút cao à? Chắc hẳn, này đã thành chuyên môn xử lý không ổn định nhân tố vị trí, Minh Môn chuyên môn chiêu các loại tiên điên, nội bộ khó tránh khỏi có đủ loại vấn đề. Vẫn là quen thuộc đập chứa nước bên cạnh, mép nước độc hữu hương vị bay vào xoang mũi, Tô Hiểu đi ngang qua lúc, liếc nhìn kia cảm thấy quen thuộc một phần, đây là lần trước chôn phó đoàn trưởng, liền câu cá địa phương đều không đổi một chút, cũng không sợ tân nhiệm phó đoàn trưởng cảm giác được. Không nói mặt khác người, họ lờ trang mỹ nữ tâm tình rất không tệ, Minh Môn cơ bản không có đoàn xây hoạt động, nàng đối lần này câu cá nấu cơm dã ngoại, ôm không nhỏ chờ mong. Buổi sáng câu cá, giữa trưa nướng, buổi chiều tiếp tục câu cá, làm mặt trời chiều ngã về tây, đem mặt nước chiếu thành trời chiều màu đỏ lúc. Bành! Một tiếng vang trầm truyền đến, Tô Hiểu đều chẳng muốn đi xem, điểm đốt một điếu thuốc sau, phun ra điếu thuốc khí. Tại họ lờ trang mỹ nữ ánh mắt kinh ngạc hạ, Viêm Thần cùng Hắc Huyết thành thạo đào cái hố to, vị trí liền phía trước nhâm phó đoàn trưởng ngôi mộ bên cạnh. Đóng gói, ném hố bên trong, chôn đất, mộ phần điểm hóa vàng mã. Hắc Huyết chỉnh bộ động tác nhất mạch mà thành, dù sao không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Chôn ở người khác phần mộ bên cạnh, này không tốt ta, đây là đối người chết bất kính. Họ lờ trang mỹ nữ chú ý điểm rất kỳ quái, nghe vậy, Hắc Huyết cười nói, không có việc gì, đây là linh mục nam mộ phần. Ách, họ lờ trang mỹ nữ không phản bắt được, linh mục nam là đời trước Minh Môn phó đoàn trưởng, nàng trước đó còn buồn bực, phó đoàn trưởng như thế nào em đẹp liền chết tại hiện thế. Hai vị phó đoàn trưởng mộ phần chỉnh tề tề, Minh Môn mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng, là thật là cái nguy hiểm vị trí. Tô Hiểu cự tuyệt Viêm Thần bữa tối mời, đêm qua hắn mới ăn xong nồi lẩu. Viêm Thần mời khách lời nói, kia tất nhiên là ăn lẩu, này ra hỏa điểm tâm đều ăn lẩu, quả thực phát rồ. Thời gian tại nháy mắt bên trong trôi qua, làm 3 ngày dừng lại thời hạn đến sau, Tô Hiểu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Nhắc nhở, Liệp Sát giả sắp trở về luân hồi nhạc viên, ngươi cần tại 1 giờ 45 phút đồng hồ bên trong, ngồi tiến lên hướng trạm trung chuyển không gian phi thuyền. Không gian phi thuyền Tô Hiểu ngồi qua, lần trước tại Vạn Thú Đại Lục tiến hành năm nhạc viên hỗn chiến, chính là ngồi không gian phi thuyền đi, kia là chiếc sắt màu đỏ thâm sắt thép chiến hạm, hình thể phá lệ khổng lồ. Theo nhắc nhở đến xem, lần này không phải trực tiếp truyền tống đến thụ sinh thế giới, muốn tại luân hồi nhạc viên bên trong ngồi không gian phi thuyền sau, còn muốn đến tinh không trung chuyển trạm, đổi xe hư không chi thụ sở công chứng phi thuyền, lúc sau mới có thể đến thụ sinh thế giới, bởi vậy có thể thấy được thụ sinh thế giới tính đặc thù. Làm không gian ba động biến mất lúc, Tô Hiểu đã trở về chuyên môn phòng bên trong, thời gian còn có 1 giờ 45 phút đồng hồ, tiếp tế phương diện đã sớm mua thích đáng, hắn xem xét dự lưu 1580 mai linh hồn tiền, quyết định dùng trong đó 180 mai linh hồn tiền đầu tư. Lực, mẫn, thể, trí, mị, cảm giác, linh hồn này 7 loại cơ sở bị động năng lực bên trong, thể lực, trí lực, linh hồn phương diện, cơ sở thụ động, Tô Hiểu đã nắm giữ. Mị lực thuộc tính cơ sở thụ động trực tiếp loại bỏ, còn thừa lực, mẫn, cảm giác 3 loại cơ sở thụ động cần chủ, là Tô Hiểu cần phải, nhất là lực lượng, nhanh nhẹn hai hệ, chuyện này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, sẽ đại phúc độ tăng thêm hắn chiến lực, còn thừa cảm giác, quan trọng tính cũng không khiêm nhiều làm. Đỉnh tiêm cơ sở thụ động cần chủ, nếu như là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, cảm giác này loại khan hiếm loại hình, 1.200.000 linh hồn tiền ra giá, có thể tại bắt giai giao dịch đường phố nhẹ nhõm bán đi. Lần này thu hoạch được đỉnh tiêm cơ sở bị động năng lực cơ hội, Tô Hiểu chuẩn bị đem nắm chặt, nuôi thả cơ dự án mới tấn thăng nhị giai, cho dù có sói nện huyết thống, cũng không đủ cường, hắn muốn làm cho đối phương cùng cái khác nhị giai khế ước giả tranh đấu bên trong, chắc thắng hạ này một chàng. Trước đó mang qua dự án đi dịch kia, trang bị phương diện cũng không thiếu, muốn tăng lên chiến lược lời nói, đơn giản là hai phương diện, thân thể tố chất cùng năng lực đẳng cấp. Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, đổi tới các loại tài liệu cấp thấp sau, bắt đầu điều phối thuốc, điều phối này đó đê giai thuốc, Tô Hiểu đều là mười mấy bình cùng nhau điều phối, lại lấy hắn kinh nghiệm cùng điều phối thủ pháp, điều phối này đó đê giai vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc, có hơn 9 thành 5 chắc điều phối ra hoàn mỹ phẩm cấp. Nửa giờ sau, Tô Hiểu lấy ra hai viên bình thường Apollo, bất quá châm trước hạ, này loại trình độ Apollo, không thể cho dự án dùng, dù là đối phương không ở vào nổ tung phạm vi bên trong, hướng xung quanh khuyết tán xung kích, liền đầy đủ muốn nàng mạng nhỏ. Tô Hiểu tìm ra mười mấy viên hắn tại ngũ giai lúc chế tạo luyện kim bom, này đồ vật thoạt nhìn cùng từng khối phương đường, tính chất cùng loại kẹo cao su, là có thể tại nhiều loại trường hợp hạ sử dụng chất nổ. Trước kia Tô Hiểu chiến đấu trên đường, đều lại đột nhiên ném ra bên ngoài một viên. Liền lấy này mười mấy viên luyện kim tạc uy lực của đạn, nhị giai khế ước giả bị tạc đến họp tại chỗ qua đời. Ngoại trừ mười mấy viên luyện kim bom bên ngoài, ổn thỏa lý do, Tô Hiểu chỉ dùng 2 phút đồng hồ, liền chế được một viên giả nhất loại hình Apollo, vì màu tím phẩm chất. Thông qua linh hồn tiền đổi 500 vạn nhạc viên tệ sau, Tô Hiểu thông qua là cấn liên lạc dự án, làm này hỏa tốc chạy đến. 5 phút sau, thở phì phò dự án dừng bước tại một chỗ bùn hoa bên cạnh, nàng làm một đường chạy tới. Bị ác của tiên sinh, ta trước đó nói đầu tư. Dự án lời còn chưa nói hết, nàng liền tiếp vào giao dịch nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 500 vạn điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, chung 30 viên. Ngươi thu hoạch được sức sống dược dịch hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc. Ngươi thu hoạch được thánh ngân dược tề hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc. Ngươi thu hoạch được thượng cổ ma tề hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc. Ngươi thu hoạch được lê minh diễm hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc. Ngươi thu hoạch được thánh long thủ hộ hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc. Ngươi thu hoạch được hoạt tính lực hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc. Ngươi thu hoạch được hoạt tính thể hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc. Ngươi thu hoạch được hoạt tính tâm hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc. Ngươi thu hoạch được quang huy dược tề hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc. Một đống lớn nhắc nhở xuất hiện, thoạt nhìn nguyên bản là có chút sợ hãi dự án, kém chút đầu gối mềm nhũn, bị giàu có chi lực đánh ngã, nói ra một câu kinh điển, ngươi chẳng lẽ là ta thất lạc nhiều năm cha rồi sao? Không đợi dự án lấy lại tinh thần, mười mấy viên luyện kim bom cùng một viên Apollo đã giao dịch cho nàng, nhìn thấy ban đầu bản Apollo thuộc tính, dự án mắt lộ ra yên lặng. Có này đó tài trợ, ngươi có thể bảo đảm đoạt đến thứ ta muốn sao? Có xác suất rất lớn, có thể. Dự án khó được kiên định một lần. Ta không cần xác suất rất lớn, ta muốn nghe đến chính là nhất định, này trên đời không có cơm trưa miễn phí, ngươi thành công sau, kế tiếp còn có thù lao, nếu như thất bại. Ngồi tại bồn hoa một bên Tô Hiểu, tươi cười hiền lành nhìn dự án, tiếp tục nói, nếu như thất bại, ngươi phải làm 3 cái thế giới tiến độ tố thể, ta vừa vặn có mấy loại tưởng tượng cần phải tố thể. Nghe nói Tô Hiểu lời nói, một bên thiết huyết mãnh như A Mỗ đột nhiên run run hạ, một lần nào đó nó xung phong nhận việc, muốn giúp Tô Hiểu chia sẻ phiền não, nhưng tại 5 phút sau, A Mỗ ruột đều nhanh hối hận a hoi, sẽ không chết đi. Dự án nuốt xuống nước bọt. Sẽ không, chỉ là quá trình không tính mỹ hảo, chúng ta ngươi tin tức tốt. Tô Hiểu đứng dậy hướng không gian phi thuyền bỏ neo phương hướng đi đến, đến kia, có thể biết được lần này phe mình khế ước giả bên trong, đều có ai cũng đi thụ sinh thế giới. Tiến lên vài phút, Tô Hiểu tiếp vào nhắc nhở, là đêm cuồng săn đã thành công tăng lên đến 10. Đêm cuồng săn 10. Nơi sản xuất, Dạ Vân thế giới. Phẩm chất, bất hủ cấp. Thuộc loại, dài áo da. Độ bền, 145-145 điểm. Cơ sở phòng ngự lực, 52 điểm. Cơ sở ngọn lửa kháng tính, 72 điểm. Trang bị nhu cầu, chân thực thể lực 195 điểm. Chân thực trí lực 213 điểm, san giết thần tính tồn tại vượt qua 3. Trang bị hiệu quả 1, linh trang, thụ động, người mặc mỗi 150 điểm pháp lực giá trị, đem ngoài định mức tăng lên này trang bị 1 điểm phòng ngự lực, tăng lên hạn mức cao nhất vì 165 điểm. Đã tăng lên 165 điểm trang bị phòng ngự lực. Trang bị hiệu quả 2, cùng săn, thụ động, người mặc mỗi 1000 điểm pháp lực giá trị, đem tăng lên 1 điểm xuyên thấu chống cự, nhiệt độ cao giảm miễn, ăn mòn giảm miễn, hạn mức cao nhất vì 60 điểm. Đã tăng lên xuyên thấu chống cự 43 điểm, nhiệt độ cao giảm miễn 43 điểm, ăn mòn giảm miễn 43 điểm. Trang bị hiệu quả 3, cho tàn chi mạng, thụ động bởi vì nhiều lần tổn hại, này trang bị có được cực mạnh thích ứng chi lực, sẽ căn cứ người mặc sinh mệnh trạng thái, mang đến điệp gia tính tăng thêm hiệu quả. Nhắc nhở, làm người mặc sinh mệnh giá trị giảm xuống đến 50% trở xuống, này trang bị tổng hợp phòng ngự lực sẽ có sở biên độ kéo lên. Nhắc nhở, làm người mặc sinh mệnh giá trị giảm xuống đến 30% trở xuống lúc, này trang bị sẽ có được kết xù ngọn lửa kháng tính. Nhắc nhở, làm người mặc sinh mệnh giá trị giảm xuống đến 15% trở xuống lúc, này trang bị sẽ lấy nhanh chóng tiêu hao độ bền làm đại giá, cực lớn ngạch tăng lên phòng ngự lực. Cho điểm, 1500 cho điểm. Giới thiệu văn tắt, tàn sát thần linh người, tại sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt phía trước, đem sẽ không ngã xuống. Giá cả, không cách nào giao dịch. Tô Hiểu đem đêm cùng săn mặc lên người, tiến lên một lát sau, nhìn thấy bỏ neo tại đất trống bên trên không gian phi thuyền. Lần này không gian phi thuyền là cỡ trung phi thuyền, bề ngoài toàn thân màu đỏ thẫm, cảm nhận thô ráp lại cứng rắn, mặt trên dốc thịt cọ dấu vết, đại biểu tiến hành không gian lữ hành có rất nhiều không biết nguy hiểm. Phi thuyền bên cạnh khoang thuyền cửa mở ra, Tô Hiểu theo bậc thang leo lên phi thuyền, phi thuyền bên trong tương đối trống trải, chỗ ngồi đều tại hai bên, không có chỗ tựa lưng, kết cấu rườm rà dây an toàn tại trên vách khoang. Lúc này đã có mười mấy người tại phi thuyền bên trong chờ, lần này phe mình đi thụ sinh thế giới người cũng không ít, nguyên nhân là chỉ cần tại thất giai lúc đánh lên thụ cảnh kỹ chàng 10 hàng đầu, liền có tiến vào tư cách, 50 người đứng đầu thì có nhất định xác suất thu hoạch được tiến vào tư cách. Nhìn như chỉ có 10 người có thể vào chắc, nhưng không nên quên, vô luận là Tô Hiểu, còn là Hôi thân sĩ, cũng không thể vẫn luôn ổn chiếm 10 hàng đầu, bọn họ tấn thăng bát giai sau, đời sau người cũng có thể đánh lên 10 hàng đầu, thu hoạch được ra trận tư cách. Coi như trước đó Hôi thân sĩ dùng chính mình những con ngựa khác giáp, đem 10 hạng đầu vị trí chiếm lấy một nửa, có thể đạt được ra trận tư cách người cũng không ít. Không bao lâu, lần lượt lại có mấy người thượng phi thuyền, Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng gần phía trước vị trí, là lão bằng Hữu Solomon. Solomon lần này chẳng biết tại sao đột nhiên quyết định tham dự thụ sinh thế giới, trước đó còn nói không muốn tới. Lúc này Solomon, thân khoác buông lỏng trường bào màu đen, mang theo mũ trùm, áo bào một bên lĩnh trở vị trí trình màu vàng, một loại tử vong hệ đại pháp gia quen thuộc cảm giác đập vào mặt. Nhanh, muốn xuất phát, giữ vững tinh thần tới. Lao Tam, ngươi đừng tìm chết cha tựa như, tinh thần. Nhị ca, ta cha cũng là ngươi cha. Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết. Bành. Quốc Túc Lao Tam bắn ngược vào phi thuyền bên trong, này ba cái tên dở hơi vừa đến, phi thuyền bên trong một nửa người đều là một mặt im lặng biểu tình. Mấy phút đồng hồ sau, một đạo thân xuyên gỗ thịt váy thân ảnh đi vào phi thuyền, phía sau nàng cửa khoang dần dần đóng lại. Người tới nhìn thấy Quốc Túc ba huynh đệ sau, sắc ý bắt đầu tại trong lòng ngấp ủ, nhìn thấy này người, Quốc Túc ba huynh đệ đều cười, bọn họ nói: "Thủ hạ bại tướng, cũng dám gâu gâu sổ loạn. Nhìn cái gì, không phục đơn đấu?" Quốc Túc lão nhị khỏe miệng hiện ra nụ cười tự tin, này tự tin tới tự một cái tên là Mạt vẫn trang bị. Này đem búa đinh là theo Tô Hiểu này mua, này chủ yếu năng lực là đem địch nhân kéo vào một chỗ phong bế hình trụ tròn không gian bên trong, tiến hành một VS một chân nam nhân đại chiến. Đời trước người nắm giữ ác ngộng chi vương, liền dùng Mạt vẫn cùng Tô Hiểu tiến hành một VS một chân nam nhân đại chiến, kết quả răng kem chút bị Tô Hiểu đánh dụng. Quốc Túc ba huynh đệ cùng Mạt vẫn kết hợp, sinh ra chất biến, bọn họ tại kích hoạt Mạt vẫn năng lực sau, không phải một VS một, mà là 3 VS 1 đến ở. Cô lỗ trước kia bị Quốc Túc vây quanh truy qua, nhưng nàng hiện tại cũng không hư Quốc Túc ba huynh đệ, nàng đối Quốc Túc ba huynh đệ so với hai cây tiêm hành trắng non ngón tay. Cô lỗ nhìn quanh xung quanh, muốn nhìn đến lần này đều có ai đi thụ sinh thế giới, làm nàng tầm mắt đảo qua phía bên phải khu vực lúc, nàng tầm mắt dừng lại, không hiểu bắt đầu bắp chân đau. Bởi vì cái gọi là nhân quả báo ứng, luân hồi không ngừng, nhưng cô lỗ cảm giác báo ứng này tới cũng quá nhanh, buổi sáng mới vừa cường độ thấp khiêu khích xong, trước mắt liền gặp báo ứng, nàng đánh giá, tại phi thuyền này khởi động, rời đi luân hồi nhạc viên sau, không sai biệt lắm chính là nàng bị đánh gãy chân lúc. Cô lỗ đầu bên trong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên, nàng nghĩ đến một việc, chính là làm nàng tại cái nào đó phương diện đối người nào đó đã bỏ đi tiết tháo sau, vậy có phải hay không liền có thể phản đả thương. Nghĩ đến điểm này, cô lỗ đột nhiên đối Tô Hiểu hô, "Nô phụ, ngươi cũng tại a?" Xung quanh khế ước giả nhóm đều quăng tới ánh mắt, Quốc Túc ba huynh đệ mắt lộ ra chân kinh, chết đối diện Solomon cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Chương 3447, thần tiên đội hình. Chương 01, thần tiên đội hình. Lần này trước vãng thụ sinh thế giới phe mình khế ước giả nhóm đến đông đủ sau, phi thuyền cửa khoang đóng lại, gần phía trước bên cạnh khoang điều khiển cửa mở ra, nhất danh say khướt lão đầu tử đi ra, hắn bước trôi nổi bộ pháp, đi về phía lái thuyền, mở ra khoang thuyền bôi cửa sau, hắn ở rượu, mắt lộ ra nghi hoặc. Đúng lúc này, nhất danh tựa như con thỏ thành tinh nữ thừa vụ theo khoang điều khiển bên trong chạy ra, lo lắng hô: "Hạm trưởng ngài đi cái nào? Khoang điều khiển ở chỗ này." Ân. Say khướt lão đầu tử lại ở rượu, tại nữ thừa vụ nâng đỡ về tới khoang điều khiển, mắt thấy này một màn sau, tại chàng khế ước giả nhóm mắt lộ ra ngưng trọng, đều cảm giác này hạm trưởng giống như không đáng tin cậy. Tại đám người do dự tâm tình bên trong, không gian phi thuyền khởi động, cất cánh sau dừng lại chỉ chốc lát, lúc sau đột nhiên gia tốc. Dự đoán bên trong sẽ rất sốc này, kỳ thực tựa như lão cậu, kia danh lão đầu tử hạm trưởng nhìn không đáng tin cậy, nhưng phi thuyền mở thực ổn, hoàn thành ban đầu lực hút gia tốc sau, kế tiếp không cảm giác được mảy may sốc này. Trong bất chi bất giác, phi thuyền tiếng oanh minh giảm nhỏ, khoang thuyền cửa mở ra, một loại nhẹ nhàng cảm giác xuất hiện, đây là trọng lực thấp xuống chút, không gian chạm trùng chuyển chính là như thế, trọng lực hơi nhỏ hơn tại địa cầu, hư không các vùng. Bị Aqua huynh, chúng ta không ngại. Quốc Túc ba huynh đệ vừa muốn mở miệng đưa ra hợp tác, liền phát hiện Tô Hiểu cũng không nhìn hướng bọn họ, mà là hướng dưới phi thuyền đi đến. Quốc Túc ba huynh đệ tuy là đồ bức, nhưng bọn hắn một đường chém giết đến bát giai, đối nguy cơ khiếu giác thực nhạy cảm. Đại ca, bị Aqua huynh như thế nào không để ý đến chúng ta? Lao Tam gãi đầu một cái, thần sắc hơi có vẻ sa sút. Hai loại khả năng, lần này hắn phải làm chút bị sở hữu người thống hận chuyện, lại hoặc là hắn lần này tới là cùng người nào đó chấm dứt thù hận. Quốc Túc lão nhị là trầm ổn nhất, nghe nói hắn nói Quốc Túc lão đại âm thầm khen ngợi hắn nói, kỳ thật không hợp tác cũng tốt, lần này đều là tới đoạt tài nguyên đến lúc đó đều bằng bản sự cũng không xấu hổ. Quốc Túc ba huynh đệ cản ở cửa ra, nhìn quanh tại chàng đám người không hiểu nhìn hắn. Các vị, sau này còn gặp lại. Quốc Túc ba huynh đệ bày ra không giống nhau khỏe đẹp cân đối tư thế, xoẹt một tiếng bọn họ trên người quần áo đều hóa thành vải bay ra, bạo y thành công, hắc ám thế lực Quốc Túc ba huynh đệ đăng tràng. Ba cái chỉ xuyên khỏe đẹp cân đối quần lót mảnh nam hướng dưới phi thuyền đi đến, nhà người nhãn cầu chính là Quốc Túc lao đại khỏe đẹp cân đối quần lót còn là màu tím dị thường tạo khí. Cô lỗ một tay che mặt, nàng đống nhiên cảm giác, đê dai lúc bị này ba cái ra hỏa đánh qua, chính là nàng suốt đời sỉ nhục, vạn nhất hai phát minh cái ngươi bị Quốc Túc đánh qua ngạnh kia nàng liền muốn xã hội tính tử vong. Ra khỏi phi thuyền sau, xung quanh là một mảnh đất trống lớn, đất trống bên trên bỏ neo mấy chiếc phi thuyền, có chút mặt trên là ấn ký, có chút là khắc ấn. Phía tây có chiếc lớn nhất phi thuyền bỏ neo tại kia, phi thuyền này vì màu nâu đen bề ngoài kim loại trên kết cấu có rễ cây trạng nhô lên dấu vết tạo thành ký hiệu hình dạng, này đại biểu hư không chi thụ. Lần lượt có các nhạc viên khế ước giả hướng kia chiếc lớn nhất phi thuyền đi đến, Tô Hiểu lấy ra mới vừa thu hoạch được vé tàu, mặt trên tiêu chú A01, không có đặc biệt chỗ ngồi hảo, này chiếc phi thuyền tổng cộng nhiều cái khoang thuyền, theo A1 đến F12. Tô Hiểu còn không có tiến lên mấy bước, một cỗ khí tức bị hắn cảm giác được, cái này khiến hắn cước bộ nhất đốn, đây là con mồi khí tức. Một đạo thân khoác trường bào màu trắng, mang theo màu trắng mũ trùm thân ảnh theo Tô Hiểu bên người đi qua, phản siêu Tô Hiểu, đối phương bạch bào bên trong sấn vì màu đỏ, cổ chỗ mang theo đen tuyển hạng truy chủ vị vì vặn vẹo thập tự giá, mặt trên tựa như muốn chui ra một từng cái kêu rên đau khổ linh hồn. Tô Hiểu cảm giác được, vậy liền coi là không phải cổ thần, nhưng cũng là cổ thần hệ. Tựa như cảm giác được Tô Hiểu ánh mắt, mới từ Tô Hiểu bên người đi qua thân ảnh dừng bước lại, nàng cảm thấy hồ nghi nghiêng đầu, nhưng tại cẩn thận cảm giác Tô Hiểu khí tức sau, khóe môi của nàng nết lên một mạt đường cong, không nói gì, nhấc bước rời đi. Lão đại, này ai vậy? Không rõ ràng, nhưng khí tức có chút quen thuộc. Vông. Bố bố vông kêu một tiếng, ý tứ là, đối phương trên người mùi, nó cũng cảm giác quen thuộc, nhưng lại phân biệt không nhận ra đây là ai mùi. Ui ui, đây là ai a? Cảm thấy quen thuộc thanh âm truyền đến, Tô Hiểu hơi ngửa đầu hướng thanh nguyên nhìn lại, đối phương chính đứng tại khoang thuyền bên trong, nhìn người nọ, Tô Hiểu híp mắt lại. Ta ta cam. Bạn hạ chỉ cảm thấy đầu ong ong, nó coi như cùng hôi thân sĩ cùng cha sứ giao chiến, cũng sẽ không có này loại cảm giác, nhưng này người khác biệt. Bị ác hư, xem ra chúng ta hợp tác còn có thể tiếp tục. Đứng tại đăng cửa hầm thân ảnh mở miệng cười, hắn thân mặc tây phục, đầu là một viên đầu lâu, mặt trên khảm đầy trừng hạt gạo hắc bảo thạch, khô lâu mắt động bên trong có thâm thúy đồng diễm, người đến là ma quỷ tộc út. Tiến vào thụ sinh thế giới danh lạch, hư không cùng siêu thoát nguyên sinh thế giới đều có, hư không thế lực tổng cộng có 5 cái ra trận tư cách, siêu thoát nguyên sinh thế giới tổng cộng có 3 cái ra trận tư cách. Tôi hiểu tại về mặt chiến lược không giả út, dù là đối phương thủ đoạn quỷ dị khó lường, thậm chí có thể hàng duy đả kích, nhưng này đó đều không phải trọng điểm. Vượt này loại người, hắn tại phương diện chiến đấu mạnh yếu, không thể dùng tới phân tích hắn tổng hợp độ nguy hiểm, nhưng này ra hỏa am hiểu hố người cùng âm người, cộng thêm hắn có cha hoàng tại thân. Vực sâu chi vại tại họa thế giới không đưa ra ngoài, vượt lần này tới thụ sinh thế giới, dùng cái giám cầu nghị cũng biết, là nghĩ đến đưa tiễn ma quỷ tộc cha hoàng. Lần trước vực sâu chi vại bị ụt dày vò không nhẹ, rời đi họa thế giới sau, truyền tống kết thúc lúc, vượt đã trở về ma quỷ tộc trụ sở. Vực sâu chi vại cùng mậu sinh chi cuồng loạn liều mạng hai trận sau, bày ra suy yếu trạng thái, trở về ma quỷ tộc trụ sở sau, lúc này liền lấy ma quỷ tộc đến rồi lần thập toàn đại bổ, ma quỷ tộc kém chút cơn sốc quá khứ. Coi như thế, ma quỷ tộc lao đám ma quỷ vẫn như cũ không từ bỏ, bọn họ tìm một thương định sau, quyết định bắt lại thụ sinh thế giới ra trận tư cách, lại để cho hụt đưa cha một lần. Sở dĩ còn chọn hụt, là bởi vì hụt trước đó biểu hiện, mấy vị lao ma quỷ đều thấy rõ, dù là hụt cuối cùng không thành công, bọn họ cũng nguyện ý lại tín nhiệm hụt một lần. Ma quỷ tộc đây là lĩnh ngộ được một cái chân lý, nghĩ muốn đưa tiên cha hoàng, nhất định phải tìm cái ác hơn, không thể nghi ngờ, hư không chi thụ có thể so sánh vực sâu chi vại ác hơn nhiều, cho nên ma quỷ tộc định ra phương châm, hướng hư không chi thụ thế giới tấn công mạnh. Bởi vậy, hụt lại một lần nữa trở thành người cả thôn hy vọng. Nhìn mắt bên trong màu xanh lá đồng diễm nheo lại út, Tô Hiểu thần sắc không thay đổi, vừa phiền phức vẫn là vực sâu chi vại, mà chính mình lần này phiền phức, còn lại là hôi thân sĩ, cha sứ, tiên cơ. Nay loại cơ hội hợp tác, đương nhiên cần phải nắm chắc, làm này hảo đồng đội giúp chính mình chia sẻ thù hận. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bất động thanh sắc tiến lên đón, nói, đương nhiên, chúng ta hợp tác còn có thể tiếp tục. Tô Hiểu đi vào A1 hào khoang thuyền bên trong, nơi này ước chừng thượng 100 mét vuông, bên trong có từng trường 4 người tòa bàn nhỏ, cùng với xung quanh điều ghế dựa. Khoang thuyền bên trong tổng cộng có mấy chục người, vừa đi vào tới, Tô Hiểu liền thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, một người trong đó, thượng cái thế giới còn gặp qua vài lần. Khí chất ôn nhu thánh thi chính cùng đồng đội thấp giọng nói cái gì, lưu ý đến lại có người đi vào khoang thuyền, nàng vô ý thức nhìn lại, sau đó ánh mắt dừng lại, tự bế cảm giác tùy tâm mà sinh. Thái Dương, quân đoàn, mấy chục vạn đại quân, Thái Dương lĩnh chủ, quyến tộc bị đánh quỳ sau, đối nàng cùng nàng đồng đội nhóm bao vây chặn đánh, nhân tộc đồ quân dụng sau, lại đối nàng cùng nàng đồng đội nhóm bao vây chặn đánh, cuối cùng mấy ngày, bọn họ là tiềm ẩn một chỗ 100 mét sâu hồ nước cái đáy, dùng bình dưỡng khí sống qua cuối cùng mấy ngày. Vì sao như thế? Bởi vì tại cái kia thế giới, liên dị hóa thú đều bị thu phục, sở hữu loài chim dị hóa thú, mọi thời tiết tìm kiếm không phải luân hồi nhạc viên phương khế ước giả tung tích, chỉ cần tìm được một cái, không quá một giờ, nhân tộc, quyến tộc, giã thú tộc, Thái Dương trận doanh bên trong bất kỳ bên nào đại quân sẽ có tới. Này đó đại quân xuất động, quy mô nhất định là 3 vạn người trở lên, một khi gặp được đối thủ khó dây dưa, sẽ lập tức cầu viện. Thánh thi theo một bậc đến bắt giai, mặc dù thất bại qua, nhưng chưa từng bị đánh tự bế qua, có thể tại rèn tinh, nàng bị Tô Hiểu triệt để đánh tự bế. Này đã vượt qua hắn lý giải cực hạn, nhất danh vừa tới thế giới kia chừng 10 ngày khế ước giả, vì cái gì có thể làm ra một cái quân đoàn? Thánh thi tỷ, thánh thi tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Không. Chuyện. Thánh thi một tay phủ hướng cái trán, nàng hiện tại không muốn nói chuyện, não nhân đau, nàng tưởng lặng lặng. Trừ thánh thi bên ngoài, tử vong nhạc viên phương cũng có người quen tới, Lân Long Hạt Dẻ Cổ cùng Thủy Ca đều tại, cái trước còn tốt, trước đó Tô Hiểu liền có thể đối phó, hiện tại lại càng không cần phải nói. Thủy Ca lời nói, này ra hỏa tiến hành khế ước giả gian chém giết, mạnh đến làm người khó hiểu. Chỉ có thể nói, đây là tại họa thế giới bên trong giết tới siêu thần nam nhân, mắt mù tâm không mù. Solomon cùng cô lỗ liền không cần nhiều lời, trước đó gặp qua, làm Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, áo thuật vĩnh hằng tình quạ đen nữ cũng tới. Quạ đen nữ còn là nguyên bản trang điểm, một thân quần áo bó màu đen, đáy mắt đen nhánh, trong mắt vòng ngoài là màu trắng, tại trong mắt trung tâm là đen nhánh trung tâm đồng, đen đến thâm thúy, nhiếp nhân tâm phách. Tại họa thế giới, Tô Hiểu đích xác không phải là quạ đen nữ đối thủ, nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển, đây chính là thân sử luân hồi nhạc viên ưu thế, mặc dù tại nhiệm vụ thế giới bên trong muốn gánh chịu cự đại phong hiểm, nhưng mạnh lên tốc độ càng nhanh. Lưu ý đến Tô Hiểu đi tới, quạ đen nữ đối Tô Hiểu chớp chớp mắt trái, qua nàng biểu tình, mảy may nhìn không ra nghĩ muốn đưa Tô Hiểu vào chỗ chết bộ dáng. Phải biết, lần trước nàng thế nhưng là bị Tô Hiểu Giat vượt liên thủ tính kế, nàng đoạt được người thứ hai ban thưởng, liền ảnh cũng không thấy, liền đến Tô Hiểu ba người tay bên trong. Có câu nói tốt, chó biết cắn người không sủa, lúc này quạ đen nữ không chỉ có là một bộ người quen bộ dáng, động tác biểu tình còn mang theo một tia sắc khí, cái này để người ta không khỏi càng thêm cảnh giác. Nhìn thấy quạ đen nữ, vượt đồng diễm ngưng tụ lại, trước đó trở về hư không, hắn suýt nữa chết tại quạ đen nữ tay bên trong, ngay tại quạ đen nữ chuẩn bị đao hạ sát thủ lúc, hiền giả pháp sư Ophelia, Lâm Phong Vương đám người hỏa tốc đến rút, bảo trụ vượt không nói, còn giận dữ mắng mỏ quạ đen nữ, làm cho đối phương cấp đột chịu nhận lỗi. Hiện giả pháp sư Ophelia cùng Lâm Phong Vương đám người đương nhiên sẽ không e ngại vượt này cái tiểu bối, nhưng bọn hắn không thể xác định một chút, chính là giết vượt sau, có thể hay không chuyển thừa tới vực sâu chi bại, nếu là vực sâu chi bại ỷ lại áo thuật vĩnh hằng tinh, những người làm phép cũng rất khó đỉnh. Này vị nữ sĩ, có thể làm chỗ ngồi sao? Vượt mở miệng, xung quanh có là không vị, nhưng hắn liền làm quạ đen nữ nhường chỗ ngồi. Ngươi lợi hại. Quạ đen nữ lui qua lân cận tòa, Tô Hiểu cùng ngồi xuống, cùng quạ đen nữ ngồi vây quanh tại một bàn. Cách đó không xa, cũng có hai nam một nữ ngồi tại cùng một bàn, là Hôi Thân Sĩ, cha xứ, tiên cơ. Muốn đi thụ sinh thế giới, nhất định phải ngồi phi thuyền này, kia bên trong bình thường là toàn phong bế, chỉ có này chiếc phi thuyền có thể tiến vào bên trong. Hôi Thân Sĩ lấy xuống lễ phép, lộ ra bụi mái tóc màu đen, đối Tô Hiểu cười gật đầu, lân cận tòa cha xứ giơ lên hạ thủ, vẫn là từ ái lao thần phụ bộ dáng, sau cùng tiên cơ thì nghiêng đầu liếc nhìn Tô Hiểu, miệng bên trong cắt thanh. Tiên cơ, ngươi quá không lễ phép. Hôi Thân Sĩ đoan khởi hồng trà ly, thổi hạ nhiệt khí, khẽ nhấp một cái, thái độ bình thản, thân mật, nhưng hắn cũng là hạ thủ nhất đen cái kia. Đúng lúc này, Tô Hiểu mở miệng nói ra, "Ưa, nếu muốn hợp tác, vậy trước tiên thản mình các mục đích bản thân mục đích." "Cái này sao?" Vượt nhìn hướng Hôi Thân Sĩ ba người kia bản, lại nhìn về phía đối diện quạ đen nữ, cùng với xung quanh kia mười mấy danh nhìn chằm chằm vi quý giả, hắn bỗng nhiên cảm giác, lần này cùng Tô Hiểu hợp tác, bệnh thiếu máu. "Lão đại, xem ngươi nói, chúng ta cùng Ưa đã tại tranh bên trong thế giới hợp tác qua, lần trước còn liên thủ hố quạ đen nữ, đều là người một nhà, vượt mục đích, khẳng định là kia bình." Bạ Hạ mở miệng, chỉ có thể nói, nó không bạch cùng Tô Hiểu như vậy lâu, chiêu này đao bổ xinh đẹp. Nghe nói Bạ Hạ lời nói, Hôi Thân Sĩ thay đổi ánh mắt nhìn hướng quạ đen nữ, phát giác quạ đen nữ giữa lông mày có tức giận, cùng với khí tức biến hóa, đại khái xác định, vượt đích xác cùng Tô Hiểu hợp tác hố qua quạ đen nữ. Hôi Thân Sĩ ánh mắt chuyển hướng Vượt, mỉm cười đối Vượt gật đầu. Vượt có thể rõ ràng cảm giác được, xung quanh có thủ với hắn ánh mắt trở nên nhiều hơn, nhưng hắn ngoại trừ có chút buồn bực bên ngoài, cũng không e ngại này đó vi quý giả. Cũng khó trách Vượt sẽ như thế, hắn dám tùy thân mang theo vực sâu chi bại, làm sao lại sợ này đó vi quý giả? Một đám vi quý giả còn không biết, cùng một đối địch, khó tránh khỏi sẽ cùng vực sâu chi bại dính vào vi lượng nhân quả, này độ nguy hiểm không thua kém cấp kệ xạ làm đủ liệu. Phát giác đến chính mình bị hố hụt, thần sắc bình tĩnh như trước, cùng loại tình huống tại họa thế giới bên trong đã phát sinh qua nhiều lần. Vừa sơ bộ quan sát Hôi Thân Sĩ ba người, đem mục tiêu khóa chặt vì tiên cơ vừa nhìn chính là Vũ Lực phái. Này vị xinh đẹp nữ sĩ, gặp nhau chính là duyên phận, ta là ma quỷ tộc hụt. Tiên cơ nghi hoặc nhìn hụt, không làm rõ đối phương hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Xin đừng nên chế cười, chúng ta ác ma tộc có cái phong tục, gặp được xinh đẹp nữ sĩ lúc, làm nam sĩ, lý ứng đưa lên một cái tiểu lễ vật, cấp đối phương lưu lại ấn tượng tốt. Vượt do dự hạ, theo tranh bên trong lấy ra vực sâu chi bại, tặng lễ không phải mấu chốt, vừa xác định đối phương sẽ không thu, cạm bẫy này tại bên kia cho lấy. Đây là ta chế tác đồ chơi, mặc dù không biết nữ sĩ ngươi yêu thích, nhưng ta muốn đem làm lễ vật cho ngươi. Tiên cơ nghi ngờ hơn, xem đánh giá hụt tay bên trong màu đen bình uốn, mặt trên cái nắp bên trên có mấy đạo rất nhỏ vết rách, thoạt nhìn không cái gì đặc thù, nhưng bên trong mơ hồ cảm thấy ẩn chứa cái gì, giống như thật là tiểu lễ vật, một cỗ lực hút vô hình từ phía trên truyền đến, nhất định rất hiếu kỳ bên trong là cái gì sao? Ta cái này đem nó mở ra. Vượt làm bộ muốn bắt khởi vực sâu chi vại cái nắp, một đỉnh mũ dạ đã ngăn tại tiên cơ trước mặt. Đừng nhìn. Hôi Thân Sĩ mặt bên trên mỉm cười đã biến mất, tiên cơ không hỏi nhiều, không nhìn nữa vượt bên này, nàng vừa rồi suýt nữa trúng chiêu, này ma quỷ tộc, thủ đoạn âm làm người khó lòng phòng bị. Vượt là cố ý kết thủ. Cũng không, hắn đây là tại nói cho Hôi Thân Sĩ ba người, hắn vượt không phải dễ chơi, nếu quả như thật muốn cùng hắn cùng chết, kia tốt nhất trước phỏng đoán. Vò mẹ. Quả đen nữ nhớ tới bởi vì này vò mẹ, bị Lâm Phong Vương quan nửa tháng cầm bế, trong lòng khí liền không đánh một chỗ tới. Tôi hiểu, Hôi Thân Sĩ, cha xứ, tiên cơ, quả đen nữ, vượt, Solomon, thánh thị, thủy ca, riêng là này đó người, liền chú định một việc, lần này thụ sinh thế giới bên trong, đã không phải là thần tiên đánh nhau như vậy đơn giản, mà là mẹ nó một đám thần tiên tại đại loạn đấu. Đồng thời đây vẫn chỉ là đã hiển lộ thân phận cường giả, còn có chút khó chơi ra hỏa dấu ở chỗ tối. Tại này loại nhìn như hòa bình, thực tế sát cơ giấu giếm không khí hạ, phi thuyền cửa khoang đóng lại, lần này theo A1 khoang thuyền đến F12 khoang thuyền bên trong người tham dự, thực sự quá nhiều, phỏng đoán cẩn thận tại ngàn người trở lên, cùng nghe đồn bên trong giống nhau, ra trận tư cách phương diện xảy ra vấn đề, có đại lượng vi quy giả lẫn vào trong đó. Vậy đại khái suất là hôi thân sĩ thủ đoạn, hắn là làm sao làm được điểm ấy không rõ ràng, Tô Hiểu đánh giá, rất có thể là bởi vì đối phương tại thất giai lúc, dùng mặt khác áo lót chiếm lấy thủ cảnh ký chàng 10 hàng đầu, dùng cái này vận hành. Không gian phi thuyền sóc này nhiều lần, xuyên qua gần nửa giờ sau, hư không chi thụ nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi đã tiến vào thụ sinh thế giới, vì ngăn ngừa ban đầu tiến vào sau, người tham chiến nhóm tiến hành đại quy mô hỗn chiến, từ đó tạo thành không công bằng chiến đấu, lần này sẽ lấy nhanh hàng khoang thuyền phương thức, đối sở hữu người tham chiến tiến hành thả xuống. Nhanh hàng khoang thuyền sử dụng phí tổn, 100 mai linh hồn tiền, như có tùy tùng, vĩnh cựu triệu hoán vật chờ, sẽ không tiến hành ngoại định mức phí tổn thu. Nhắc nhở, liệp sát giả cũng có thể không sử dụng nhanh hàng khoang thuyền, đổi thành theo cửa khoang nhảy ra, này tiến vào phương thức để tránh phí. Tô Hiểu thanh toán 100 mai linh hồn tiền, một chương ấn có số 16 số lượng thẻ kim loại xuất hiện tại hắn tay bên trong, tại này đồng thời, khoang thuyền cửa mở ra. Thật đen a, muốn 100 linh hồn tiền. Cô lỗ mở miệng, nàng mặc dù tương đối giàu có, nhưng cũng không nhịn được nhà rảnh. Ở vào gần phía trước bên cạnh, chính diện có ít chữ một nhanh hàng khoang thuyền đứng thẳng lấy dò ra, phía dưới kim loại bản tầng mở ra, đã chuẩn bị kỹ càng nhanh hàng. Thế này, Solomon cùng Tiên Cơ đồng thời đứng dậy, Tiên Cơ mắt lộ ra hồ nghi, liếc nhìn tay bên trong số một thẻ kim loại, ngược lại, nàng cười, không hổ là luân hồi nhạc viên tiên điên, liền nhanh hàng khoang thuyền cũng chuẩn bị đoạt. Ngay tại Tiên Cơ chuẩn bị thăm dò hạ luân hồi nhạc viên pháp gia có bao nhiêu cường lúc, Solomon theo cửa khoang nhảy ra. Một đám khế ước giả đều sửng sốt một chút, tình huống không rõ tình huống hạ, này 100 linh hồn tiền đều tỉnh không được, này đại pháp gia không khỏi cũng quá keo kiệt. Solomon là keo kiệt sao? Không, hắn là nghèo, phi thường nghèo, luân hồi nhạc viên có tam đại nghèo, kỹ pháp, tử linh, pháp gia. Luân hồi tam đại nghèo, Solomon chiếm khác biệt, hắn rất mạnh, cũng rất nghèo, hiện tại toàn thân tài sản tổng cộng 38 mai linh hồn tiền. Hướng luân hồi nhạc viên khẩn cấp bán ra rơi đạo cụ một loại chống đỡ một hồi. Buồn cười, có thể bán, đã sớm bán không có, có đoạn thời gian nghèo quá, tử vong lĩnh chủ kiếm bên trên bảo thạch đều bị giữ lại bán. Lúc sau có rất dài một đoạn thời gian bên trong, địa ngục kỵ sĩ cũng không dám triệu hồi ra chiến mã, nó sợ chính mình tự chủ Solomon nghèo đến cực hạn, đem nó chiến mã bán đi. Tô Hiểu đối Solomon nhảy phi thuyền, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, nếu như Solomon mở miệng mượn đối phương 100 linh hồn tiền đương nhiên không có vấn đề, đối phương không mở miệng mượn, im miệng không nói hoặc yên lặng đi ra, mới là tôn trọng, cũng không phải là sở hữu người đều khát vọng được trợ giúp, có khi tự nhận là nhiệt tình chủ động trợ giúp, chỉ là tại thỏa mãn chính mình khẳng khái chi tâm, cũng chạm đến người khác không muốn nhất đề cập sự tình. Một cái cường tráng người thọn, thật hy vọng người khác chủ động nâng hắn sao? Cũng không, hắn đã quẻ, cũng không cần lại chủ động cường điệu điểm ấy, nhân ra chính mình có quả trượng, đồng thời cường tráng, lấy bình thường ánh mắt đối đãi liền tốt, có khi tôn trọng so trợ giúp càng thích hợp. Từng người tham chiến tiến vào nhanh hàng khoang thuyền, rất nhanh tới số 16, Tô Hiểu tự mình đi vào nhanh hàng khoang thuyền, bố ông là số 32, bà hạ là số 33, a mỗ là số 54, bỡ nhỉ là số 61. Tô Hiểu đi vào nhanh hàng khoang thuyền, tựa như cự đại quan tài kim loại nhanh hàng khoang thuyền khép kín, tùy cơ ném rơi xuống. Không khí ma sát nhanh hàng khoang thuyền kim loại ngoại tầng, bên trong Tô Hiểu có thể nghe được tê tê thanh. Đại khái hạ xuống hơn một phút đồng hồ sau, Tô Hiểu cảm giác được nhanh hàng khoang thuyền tốc độ nhất đốn, tuy có lương hảo bị kín, nhưng hắn vẫn như cũ nghe được bịch một tiếng vang. Phốc phốc, hơi nước tứ tán, nhanh hàng khoang thuyền mở ra, Tô Hiểu vừa đi ra nhanh hàng khoang thuyền, liền phát hiện bên trong giỏ ra kim loại giá đỡ, người máy kẹp lấy chi kim loại thuốc trích. Người thu hoạch được thích ứng tính dị thường trạng thái làm dịu thuốc, thêm vào này thuốc sau, nhưng đại phúc độ làm dịu dị thường trạng thái hiệu quả cùng kéo dài thời gian. Nhắc nhở, bản thế giới bên trong sở hữu dị thường trạng thái, cũng có cực cao phán định giai vị, tỉ như chân thực kích độc, linh hồn lạnh đông lạnh, nhiệt bất bệnh, hắc ám nguyên rủa, suy yếu chờ dị thường trạng thái, thừa nhận loại này dị thường trạng thái sau, cần mau chóng tìm kiếm đối ứng hủy bỏ phương pháp. Cảnh cáo, chưa thu hoạch được chỉ định đạo cụ phía trước, xin đừng trước vãng linh hồn đấu kỹ tràng. Tôi hiểu biết vì sao sử dụng nhanh hàng khoang thuyền, có cao tới 100 mai linh hồn tiền phí dụng, chủ yếu tiêu xài là tại này thích ứng tính dị thường trạng thái làm dịu thuốc thượng. Vừa tiến vào này thế giới, liền lấy không đắt lắm giá cả, thu hoạch được một chi nhằm vào dị thường trạng thái thuốc, này đủ để chứng minh một việc, bản thế giới bên trong dị thường trạng thái phi thường khó giải quyết. Tiến vào thế giới, thụ sinh thế giới. Thế giới độ khó, Level 70. Thế giới chi nguyên, 0%. Thế giới giới thiệu văn tắt, kỷ niệm, nơi đây từng mất đi văn minh. À đã, nó là một cái quốc gia, cũng là một cái văn minh xưng hô. Nơi này đã từng chỉ có cây cùng hắc ám, đến mãi không hết đại thụ che trời, cùng với bao phủ ở phía trên hắc ám, vạn vật sinh trưởng tại hắc ám bên trong, bọn chúng quen thuộc hắc ám, ôm hắc ám, yêu quý hắc ám, thẳng đến ngày nào đó, một gốc thực vật phá đất mà lên, nó sinh trưởng, nở hoa, đóa hoa khô héo, cuối cùng, nó tại hắc ám bên trong phun ra hạt giống, kia mang theo vi quang hạt giống. À đã người trước hết phát hiện này dị thường chi vật, quang mang kia mặc dù yếu ớt, nhưng sinh tại hắc ám bên trong bọn họ, lại cảm giác quang mang này vô cùng lóa mắt, này để cho bọn họ sợ hãi, để cho bọn họ bài xích, để cho bọn họ đem này coi là dị đoan, thế giới liền hẳn là một mảnh đen kịt, không để lại quang tồn tại, thẳng đến, có danh ạ đã người nâng lên toàn bộ vũ khí, dùng hai tay nâng lên quang trùng, hắn thấy được chính mình vết bẩn pha tạp tay, tại quang mang chiếu dọi xuống, tỏ ra như vậy dơ bẩn. Không ngừng nếm thử, thất bại, nếm thử, thất bại, ạ đã người dùng thu thập lại quang trùng, thành lập được một phiến có ánh sáng nơi ở, đáng tiếc, sáng ngời luôn có hao hết thời điểm, quang trùng cũng thế, thẳng đến ngày nào đó, quang minh lần nữa dập tắt. Ạ đã người thử các loại phương pháp, nhưng vô luận là ngọn lửa, lôi điện, hoặc là có thể phát sáng tảng đá, quân không thể xua tan này thế giới hắc ám, chỉ có ánh sáng mới có thể, nhưng quang trùng đã không lại có thể phát ra vi quang. Ạ đã người chưa hề từ bỏ, bọn họ thí nghiệm các loại phương pháp, thẳng đến cái nào đó ạ đa người, đem quang trùng bóp nát sau dung nhập máu bên trong, hắn phát sáng, cũng trở thành đầu tiên bí tu, nghiêm ngặt tới nói, hắn khai sáng quang bí pháp hình thức ban đầu. Nhiều đời phát triển, tiến bộ, ạ đa người cuối cùng nên đón quang minh thời đại, rốt cuộc tại bọn họ huy hoàng tới cực điểm lúc, cũng không còn cách nào chịu đựng bầu trời bên trong hắc ám, bọn họ muốn chiến thắng cái này hắc ám. Ngay tại cùng hắc ám quyết chiến đêm trước, nhất danh ạ đa người phát hiện một cái bí mật, hoặc là một cái bi kịch, bọn họ ạ đa người là từ hắc ám bên trong sinh ra, là trụ quang nhất tộc, tựa như dập lửa bừng bướm, xua tan trên trời hắc ám sau, bọn họ khả năng liền không còn tồn tại, nhưng nếu không xua tan hắc ám, quang minh sớm muộn cũng có một ngày sẽ còn mất đi, quang bí pháp đã đạt tới đỉnh phong, tiếp xuống tới chính là dần dần tan biến. Là chiến thắng hắc ám, dẫn thân vào quang minh, còn là vứt bỏ quang minh, ôm hắc ám. Ạ đa kỷ nguyên không một năm, nhiều hơn phân nửa ạ đa người quyết định, bọn họ văn minh sẽ không lại trở lại hắc ám bên trong, bọn họ thành lập hết thảy to lớn cùng mênh mông, đều phải tắm rửa tại quang minh hạ. Quang bí pháp xông phá chân trời, hắc ám như băng tuyết hòa tan, mặt trời chiếu khắp nơi, ạ đa văn minh. Đến đây bỏ dở. Đại thụ che trời tại ánh nắng chiếu rọi sụp đổ, một cây vẫn, vạn vật sinh, ạ đa người chiến thắng hắc ám, mà có trí tuệ thực vật sinh mệnh cùng động vật sinh mệnh nhóm, thưởng thụ đến bọn họ ân trạch, đem bọn họ coi là vô thượng tồn tại, cổ thụ người truyền thừa bọn họ tri thức, đàng tộc kế thừa bọn họ chấp nhất cùng cần cù, chân quần bộ tộc kế thừa bọn họ sức sáng tạo. Tây tinh linh tộc kế thừa bọn họ quang bí pháp, quỷ tộc kế thừa bọn họ hắc ám. Hắc ám tối lui, mang đến đông đảo tộc đàn hưng khởi, nơi này là thực vật sinh mệnh cùng siêu phàm sinh mệnh nhóm lãnh địa. Liệp sát giả hiện vị trí chỗ ở, ạ đạ cố đô, đại lục trung bộ. Sơ thủy chi thụ trạng thái, đợi kích hoạt. Giết chóc bảng xếp hạng trạng thái, đợi kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến trạng thái, đợi kích hoạt, dự tính 10 phút sau kích hoạt. Thế giới, bắt đầu. Lần này thế giới giới thiệu vắn tắt cũng không phức tạp, chủ yếu là giới thiệu thụ sinh thế giới bên trong đã từng một cái trụ quang văn minh. Mà bây giờ, cái kia văn minh đã phá diệt, nhưng lưu lại rất nhiều kiến trúc hùng vĩ, hoặc là quang bí pháp trở. Một cỗ mang theo cỏ cây vị gió nhẹ thổi qua, hút vào sau, làm người cảm thấy thần thanh khí sảng, đây là cái không bị qua bất luận cái gì ô nhiễm thế giới. Này không có nghĩa là nơi đây an toàn, nơi này có trí tuệ hình thực vật cùng động vật sinh mệnh, cái trước tại trình độ nào đó tới nói, rất khó đối phó. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, lọt vào tầm mắt bên trong chỗ đều là đổ nát thê lương, theo này đó nham thạch kiến trúc phong hóa trình độ đến xem, đã có chút thời đại. Tạm không nóng nảy cùng bố ông, bà hạ bọn chúng hội hợp, hiểu rõ đương hạ tình huống càng trọng yếu. Tô Hiểu tưởng hiện tại liền đi bắt hôi thân sĩ, đánh đối phương trở tay không kịp. Tô Hiểu vừa muốn theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra cái nào đó đạo cụ, một viên ấn ký tại sau lưng nhanh hàng khoang thuyền bên trên sáng lên. Nhìn thấy này ấn ký, Tô Hiểu biết, hôi thân sĩ là tại đề phòng chính mình bắt đầu liền giấu giếm được đi. Đây là lao âm tất kiêng kỵ nhất một chút, cho dù hôi thân sĩ tại thụ sinh thế giới đầu nhập đại lượng tâm huyết, nhưng tiến vào ban đầu, này đó bố trí rất khó phát lực. Một khi Tô Hiểu tại lúc này mãn quá khứ, hôi thân sĩ đem thực thụ động. Tô Hiểu điều khiển phóng trục bay ra, nếm thử lấy tốc độ nhanh nhất át chế địch nhân thủ đoạn. Ông, cường quang nở rộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cường quang trung tâm bị phóng trục đâm xuyên, đáng tiếc, này đồ vật không phải bằng công kích có thể đánh đoạn, chí ít này cái giai đoạn không được, muốn đi vào giai đoạn kế tiếp mới có bị đánh gãy khả năng. Từng đạo đường kính tại 2 mét lớn nhỏ trận đồ, tại xung quanh xuất hiện, toàn bộ là không gian trận đồ, không phải truyền tống, mà là dễ dàng hơn vận hành triệu hoán trận đồ. Tô Hiểu một tay đè xuống đất, một cỗ từ thanh cương ảnh năng lượng cấu thành đánh nổ, hướng xung quanh quyết tán, làm nhiều hơn phân nửa triệu hoán trận đồ đều băng diệt. Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi còn cho rằng là đại uy lực chất nổ, vì để tránh cho bị âm, hắn đều vô dụng đao đi chạm, mà là dùng phóng trục phá hư, cũng tùy thời chuẩn bị kích hoạt phiêu du chi nhị. Có phiêu du chi nhị này siêu cường bảo mệnh đạo cụ, Tô Hiểu tại ứng đối này loại tình huống lúc, có thể thông dong rất nhiều, cảm tạ mỏ ỉ không ràng buộc tài trợ. Cỏ hoang tùng sinh cố đô bên trong, nơi đây tương đối khoáng đạt, xung quanh chỉ có vài lần nửa sập tường đá cùng cột đá. Gần trăm đạo thân ảnh ở vào xung quanh, trình vây quanh chi thế, đem Tô Hiểu vây quanh tại này bên trong, hôi thân sĩ vốn là muốn làm ra hơn 200 danh vi quy giả, tới vây công Tô Hiểu, coi như bị Tô Hiểu đánh gãy, tại chàng vi quy giả cũng chừng gần trăm tên. Thật thông dong, không hổ là trạm thủ dạ, bất quá ngươi có cái gì gì ngôn muốn giảng? Nhất danh đôi ngựa nam ngồi xổm tại đứt gãy cột đá bên trên, cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu, này ra hỏa là cái híp híp mắt. Đừng tìm hắn nói nhảm, lúc sau còn muốn trở về tìm hôi thân sĩ giao nộp. Coi như hiện tại là hôi thân sĩ định đoạt, nhưng vì thủ riêng để chúng ta vây công một cái người, đây cũng quá đi đi hành vi. Đi đi hành vi. Xích liền chết tại này ra hỏa tay bên trong, hắn giết vi quy giả, chí ít có mấy trăm, trước diệt trừ hắn, đối tất cả chúng ta đều có lợi. Đừng nói nhảm, đấu võ. Nhất danh thân cao 2m5 trở lên, lưng hùm vai gấu chẳng hán, nắm tay đánh lòng bàn tay. Phịch một tiếng xuất hiện khí bạo. Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, trước đó hắn tăng lên năng lực sách lược là đối, nhưng thật sự là hắn không nghĩ tới, vừa mới tiến thụ sinh thế giới, địch nhân hoan nghênh liền như vậy nhiệt liệt. Chanh. Trường đao ra khỏi vỏ, Tô Hiểu tại rèn tinh không như thế nào ra tay, theo trước mắt tình huống đến xem, có thể chém giết thông khoái, vừa vận thí nghiệm hạ mới nắm giữ ảnh ma nhận năng lực, cũng chính là liên tục chém giết. Oeng. Huyết khí hướng xung quanh bộ phát ra, xung quanh đứng tại trước nhất mấy tên vì quy giả, vô ý thức liền muốn lui ra phía sau, nguyên bản nửa ngồi tại cột đá bên trên, mặt bên trên cười tủm tỉm đuôi ngựa nam, biểu tình đột nhiên nghiêm túc. Này loại sẽ phải vây công hình người đại bột quen thuộc cảm giác, làm trong lòng hắn ám cảm giác không ổn. Đôi ngựa nam làm vi quy giả có thể có hôm nay thực lực, đương nhiên là tuân theo cẩn thận thái độ, hắn lựa chọn điều tra Tô Hiểu tư liệu, làm hắn ngoài ý muốn chính là, mặc dù phán định nghiền ép, nhưng trinh sát đến kết quả, không biết tại sao, đoạt được tư liệu không tưởng tượng bên trong như vậy nhiều. Khi thấy sở trinh sát tư liệu bên trong, có một đầu vì mị lực 12 điểm sau, đôi ngựa nam trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng, này mị lực cũng quá thấp, đều phụ. Bất quá đuôi ngựa nam đây càng phần lớn là ngạc nhiên lại có thể có người phụ mị lực, nhưng khi hắn nhìn thấy tư liệu bên trong thuộc loại lúc, hắn tâm dần dần trầm đi xuống. Khế ước giả, liệp sát giả, tài quyết giả chờ thuộc loại, là từ sở tại thế giới công chứng phương, cũng chính là hư không chi thụ tiến hành công chứng sau, lại đánh dấu, tỉ như nhất danh khế ước giả, bình thường tình huống, này thuộc loại vì nhân loại khế ước giả. Đuôi ngựa nam sở dĩ ám cảm giác không ổn, là bởi vì tại hư không chi thụ công chứng bên trong, tôi hiểu thuộc loại vì nhân loại liệp sát giả bá chủ cấp đơn vị. Chương 3448, chém giết tuyến. Chương 02, chém giết tuyến. Ạ Đạ Cố Đô, bên ngoài khu cỏ hoang tùng sinh, nơi xa đứng vững một cái tháp trụ, tại Ạ Đạ văn minh thời kỳ, tháp trụ đã là đại biểu kiến trúc, cũng có trọng yếu tính thực dụng kiến trúc, tại kia thời đại hắc ám, có thể phát sáng tháp trụ là tốt nhất lộ dẫn. Một cơn gió lớn thổi qua, cuốn lên vài miếng sinh trưởng tại đổ nát thê lương gian hoa dại, ngày xưa an tình Ạ Đạ Cố Đô bên ngoài khu phía đông, hôm nay đến rồi rất nhiều khách không mời mà đến. Tổng cộng 92 danh vi quy giả đem Tô Hiểu vây quanh, bọn họ xuyên khác nhau, chỗ đứng tương đối phân tán. Gian nan hoàn cảnh sẽ mang đến càng cao tử vong suất, cũng càng ma luyện người, vi quy giả nhóm chính là như thế, bọn họ đến cao giai sau, cơ bản đều là nghĩ biện pháp được đến hư không chi thụ công chứng, bởi vì hư không chi thụ là tuyệt đối trung lập phương, đối khế ước giả, liệp sắt giả, vi quy giả trở đối xử như nhau. Này đó vi quy giả trải qua thế giới, đều là toàn bộ triển khai thả đặc tính nguyên sinh thế giới, này loại thế giới ngư long hỗn tạp, phương nào khế ước giả đều có thể gặp được, có khi còn có thể gặp được hư không, thậm chí siêu thoát nguyên sinh thế giới người. Nay còn không phải nhất mấu chốt, có khi bọn họ còn muốn đối mặt liệp sắt giả, chiến đấu thiên sứ, xử hình giả truy sát. Còn có một chút, không ai sẽ vô duyên vô cớ làm trái quy tắc, cũng chính là lợi dụng sơ hở, không có cự đại lợi ích dụ nghi ngờ. Không ai nguyện ý biến thành vi quy giả, bị liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, xử hình giả đi săn. Những thợ săn này bên trong, liệp sát giả thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất, giết vi quy giả cũng nhiều nhất, tiếp theo là thánh quang nhạc viên xử hình giả, lúc sau là tử vong nhạc viên du hiệp. Về phần chiến đấu thiên sứ, bởi vì thiên khải nhạc viên phương đặc biệt phong cách, chiến đấu thiên sứ đều là trước nói, không thể đồng ý mới đấu võ, tỉ như ngươi tại sao có thể vi quy đâu. Vi quy là không tốt, ngươi đến có giác ngộ a, không thể đi tại phạm tội con đường bên trên. Bình thường tình huống hạ thiên khải nhạc viên phương vi quy giả chỉ cần là vi phạm lần đầu, nay kết quả căn bản là đi không ràng buộc đảo mấy tháng mỏ liền có thể được đến đặc xá, về sau còn là khế ước giả. Đây cũng là vì sao thiên khải nhạc viên phương vi quy giả ít có đặc biệt cường hoặc là đặc biệt lao âm tất. Trái lại luân hồi nhạc viên bên này vi quy, sợ là không chết qua, chỉ muốn biến thành vi quy giả, kia chính là liệp sát giả vô cùng vô tận săn đuổi, thẳng đến săn đuổi đến chết mới thôi. Bất quá luân hồi nhạc viên vi quy giả cũng không phải là triệt để tuyệt vọng, nếu như có thể đứng vững nhiều lần săn giết, kia sẽ có được một cái cơ hội. Lệ như lần trước tại Vu sư thế giới, Tô Hiểu tại cùng vi quy giả Sphinx đánh cờ lúc, Di Tiên Sinh liền đạt được luân hồi nhạc viên dấu hiệu, tới hiệp trợ, chỉ cần lần này hiệp trợ thành công, Di Tiên Sinh liền theo nhất định phải thành trừ vi quy giả biến thành khả quan xem xét đối tượng. Vô luận theo sinh tồn độ khó, còn là trải qua chiến đấu phương diện vi quy giả tình cảnh, chú định bọn họ tổng hợp chiến đấu lực mạnh hơn cùng giai khế ước giả, nhưng tỷ lệ tử vong cũng so cùng giai khế ước giả cao hơn quá nhiều lần. Gần trăm tên vi quy giả đem Tô Hiểu vây quanh, trong đó đuôi ngựa nam ngồi xổm tại đoạn thạch trụ bên trên trừ hắn ra, gần đây trăm tên vi quy giả bên trong, còn có 4 người khí tức mạnh nhất. 4 người này vì 3 nam 1 nữ, trong đó tối cao nhất tráng, tên là Thiết Sơn, hắn đứng tại kia, tựa như một tòa sơn mạch sừng sững, hắn cánh tay trái bên trên có một mặt nặng nề cánh tay thuẫn, cánh tay phải hoàn toàn kim loại hóa, hiện ra sắc màu đen. Cường tráng, kiên định, không thể đánh lui, đây chính là Thiết Sơn cấp người nhất trực quan cảm giác. Còn thừa 2 nam 1 nữ, còn lại là Hải Vương, Thú Hảo, cùng với Hoang. Hải Vương xuyên có vảy văn màu xanh tấm quần áo bó, tóc xử lý đến cẩn thận tỉ mỉ. Mà ở vào chết đối diện Thú Hảo, này người nguyên bản danh hiệu là Dã Thú Kiếm Hảo, thời gian dài bị gọi tắt là Thú Hảo. Lúc này Thú Hảo cau mày, đối với như vậy nhiều người vây công một người, hắn cũng không muốn tham dự, nhưng Hôi Thân Sĩ sở tự thuật kế hoạch thật sâu đả động hắn, thậm chí làm Thú Hào có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Bọn họ này đó vi quy giả, nói dễ nghe chút gọi theo đuổi tự do, nói khó nghe chút chính là kiếm sống, đồng thời phần lớn người đều trốn tránh liệp sát giả, xử hình giả, tử vong du hiệp trở. Hôi Thân Sĩ kế hoạch đả động Thú Hào, dù là hắn biết lấy Hôi Thân Sĩ hình thức phong cách, hắn trong lúc sẽ bị lợi dụng, nhưng đối phương ra giá, làm hắn không cách nào cự tuyệt. Thú Hào đưa tay đặt tại ong đầu bên trên, ong là danh tuổi tác không lớn, nhưng khí chất rất lạnh thiếu nữ, nàng cấp người nhất cảm giác mãnh liệt là sắc bén, xuyên thấu tính sắc bén. Phát giác đến Thú Hào tay đè tại chính mình đầu bên trên, dáng người kiều tiểu ong ngửa đầu hướng về phía sau xem, theo nàng này tư thế đến xem, nàng mặt không biểu tình hẳn không phải là khí chất lạnh, mà là đầu không quá thông minh. Đuôi ngựa nam, Thiết Sơn, Thú Hào, ong, Hải Vương, này 5 người chính là lần này vây công chủ lực, về phần mặt khác vi quy giả, mặc dù thực lực không kém, nhưng cùng này 5 người so sánh, thực lực thượng kém một chút. Đuôi ngựa nam nhìn thấy Tô Hiểu tư liệu thuộc loại bên trong có bá chủ cấp đơn vị này mấy cái chữ sau, liền phát giác đến sự tình không đơn giản, trước đó Hôi Thân Sĩ đề cập với hắn mấy lần, trạm thủ dạ thực khó đối phó, là hắn suốt đời bên trong mặt đất, vào lúc đó, đuôi ngựa nam cảm giác Hôi Thân Sĩ đây là tại thương nghiệp lẫn nhau thổi, hiện tại xem ra, Hôi Thân Sĩ cách nói, tựa hồ còn có giữ lại. Thiết Sơn, áp lĩnh vực. Đuôi ngựa nam hô lớn một tiếng, nghe vậy, Thiết Sơn sững sờ, hắn tạ hệ lĩnh vực, cùng cái khác tạ hệ khác biệt, không phải kéo dài tính, mà là bạo phát lực càng mạnh chỉ có 10 giây. Thiết Sơn mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn cổ bên trên mạch máu cùng đại gân nô lên, hai tay chụp đập xuống đất. Đông. Nặng nghề đánh nổ thanh sau, một viên đường kính 5 mét lớn nhỏ trọng lực bóng, đem Tô Hiểu bao phủ ở bên trong, làm hắn không cách nào động đậy mảy may. Xung quanh nhất danh pháp ra một tay hư nắm, một con ngọn lửa cự tay nắm lấy trọng lực bóng, ngược lại ầm vang nổ tung, không chỉ có như thế, mặt khác vi quy cũng các thức thủ đoạn, đối trung tâm nơi của ngoành loạn tạc. Bụi mù dâng trào bên trong, ngưng kết vì dạng tinh thể trọng lực bị hoành đến vỡ nát, trong đó Tô Hiểu phá toái vì mấy chục khối, tứ tán mở đồng thời hóa thành huyết khí. Nhìn thấy này thủ đoạn, một đám vi quy giả đều kinh nghiệm lão đạo, bọn họ tự phát đem ở đây ba tên pháp gia, hai người hoang dại trị liệu hệ cản ở trung tâm, mặt khác chính diện chiến đấu lực lại yếu vi quy giả, cũng nhận được lâm thời đồng đội bảo hộ. Rõ ràng, hôi thân sĩ không tụ tập đám ô hợp, này đó vi quy giả khi tiến vào thụ sinh thế giới phía trước, đều tại phía trước mấy cái thế giới tiến độ, lẫn nhau tiến hành rèn luyện, lấy thay đổi độc hành lúc dưỡng thành thói hư tật xấu. Nay thực làm người kinh ngạc, hôi thân sĩ là như thế nào đem này đó người tụ tập lại, cũng để cho bọn họ nghe lời giam giáp. Chỉ bằng vào nói dối hoặc họa bánh nướng, tuyệt đối làm không được điểm ấy. Cũng không đủ nhân cách mị lực, cùng mục tiêu rõ rệt cùng phương châm, đừng nghĩ làm này đó ác đồ làm bất cứ chuyện gì. Một đám vi quy giả đem pháp ra, vũ em, cảm giác hệ trời yếu cận chiến đồng đội đều vây lại, lấy 5-7 người một tổ, hình thành một từng cái tiểu vòng phòng ngự. Thiết Sơn cảm giác xung quanh, tùy thời chuẩn bị lấy công kích năng lực đi tiếp viện đồng đội. Phanh! Một cỗ âm thanh xé gió truyền đến, Thiết Sơn một đôi mắt trâu trừng đến lớn nhất, tại hắn cảm giác bên trong, vừa rồi biến mất 2 giây không đến Tô Hiểu, thế mà đối diện hướng hắn này tạ hệ vào tới. Cái này khiến Thiết Sơn xuất hiện nháy mắt bên trong mờ mịt, làm nhất danh tạ hệ, hắn theo một bậc đến bắt dài, đều là tại cầu đánh đường bên trên, khai chiến sau, hắn sợ nhất chuyện là địch nhân không để ý tới hắn, thẳng đến lâm thời đồng đội mà đi, vậy hắn này tạ hệ cũng không có cái gì chứng dụng. Nhưng lần này, tại mới vừa khai chiến lúc, bọn họ bên này không xuất hiện bất kỳ tử thương tình huống hạ, địch nhân thế mà thẳng đến hắn mà tới. Nào có vừa mở đánh thẳng đến tạ hệ vào tới. Này kịch bản không đúng. Thiết Sơn không để ý tới trong lòng kinh ngạc, hắn cánh tay trái bên trên cánh tay kim loại thuận đưa ngang trước người. Góc nhìn Thiết Sơn bắp thịt toàn thân tựa như thổi khí bóng bay, hình thể lập chướng một đoạn, đầy mặt dữ tợn, làm hắn mi tâm đều nhanh xuất hiện một cái chữ xuyên. A! Thiết Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, đây là hắn chiến giống hệ năng lực, nhưng để cho địch nhân đối hắn tay thuẫn, tại thời gian ngắn bên trong xuất hiện nồng đậm hận ý. Làm Thiết Sơn không nghĩ tới chính là, hắn này năng lực phán định vô hiệu, nguyên nhân là địch nhân sẽ phải công kích, chính là hắn cản trước người cánh tay thuẫn. Cái này khiến Thiết Sơn cảm giác được càng mê, địch nhân khai chiến hướng làm tạ hệ hắn vọt tới, lúc sau còn muốn công kích hắn dựng lên tâm thuẫn, này địch nhân không phải là mất trí. Tuy nói cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng đối với luân hồi nhạc viên liệp sát giả coi trọng cùng kính sợ, làm Thiết Sơn kích hoạt chính mình trung cực năng lực, một loại cường hãn đến không giảng đạo lý phòng đánh lui năng lực.